Thẩm Thanh nhìn lên, cũng không dám lãnh đạm, hướng túi chứa vật vỗ, cái kia luyện hồn bình phi tướng đi ra, lơ lửng trước người quay tròn xoay tròn lấy. Trần Tư Nghi nhìn Thẩm Thanh tế ra luyện hồn bình, tố tay vừa lộn, cái kia điệp hương khăn xuất hiện trong tay, đi theo, mang theo một đám mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm tới gần Thẩm Thanh, "Trầm tiểu ca, ngươi thứ này nhìn rất có thú, như thế này tiếp thân tiểu đi theo bên cạnh ngươi, mở mang mắt được sao?" Trần Tư Nghi hơi thở nhược lan, cái kia hương nhuyễn thân thể mềm mại nằm cạnh rất gần, thế cho nên Thẩm Thanh cánh tay không nghĩ qua là, tiểu cọ ở đằng kia cao ngất trên bộ ngực sữa, run run rẩy rẩy, mềm mại trong lộ ra một tia kinh người co giãn, xúc cảm thập phần mỹ diệu. Không khỏi, Thẩm Thanh tâm ở bên trong nổi lên một tia rung động, trong bụng tựa hồ có cổ nhiệt lưu tại dục dịch. Cảm giác này thật là quái dị, mà cái này thiếu phụ đang trổ hoa chủ động tiếp cận, Thẩm Thanh tâm ở bên trong tổng cảm giác không ổn, đặc biệt là đối với trong tay nàng điệp hương khăn, cái đồ vật này chỉ là người thoáng một phát, tiêu thần sắc hoàng hốt, người nhiều hơn, chẳng phải là mặc người chém giết phần. Lòng có suy nghĩ, Thẩm Thanh có chút kiêng kỵ liếc mắt trong tay nàng điệp hương khăn. "Trầm tiểu ca, ngươi lén lút nhìn ta cái này trương điệp hương khăn làm chi? Chẳng lẽ ngươi đối với thiếp thân cái này trương khăn nhi có hứng thú?" Trần Tư Nghi mắt lộ danh mánh, hé miệng cười khẽ, xem ra Thẩm Thanh kiêng kỵ ánh mắt không có tránh được ánh mắt của nàng. "À, không có, không có hứng thú." Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, trốn còn không kịp, vì sao lại có hứng thú? "Nhìn ngươi khẩn trương, hì hì, thiếp thân với ngươi hay nói giỡn đâu rồi, Trầm tiểu ca, ngươi là lo lắng thiếp thân ngự sử cái này khăn nối khố, phát ra mê hương sẽ đem ngươi mê hoặc đúng không?" Trần Tư Nghi vừa nói như vậy, Thẩm Thanh vẫn còn ngượng ngùng, nói ra, "Trần tiên tử, tại hạ không có cái kia lo lắng. Cái này còn không sai biệt lắm, thiếp thân đối với cái này khăn nhi ngự sử tùy tâm, như thế nào nộ thương người một nhà. Phía dưới này lộ còn dài, thiếp thân còn muốn cùng Trầm tiểu ca giúp nhau đến đỡ lâu rồi, cho nên, Trầm tiểu ca không cần cố kỵ ta cái này trường khăn nhi, chỉ cần tin tưởng thiếp thân không có hại ngươi chi tâm là được." Trần Tư Nghi nói đến đây, thân thể mềm mại ôm tới, đem môi mềm tiến đến Thẩm Thanh bên tai, đè thấp tiếng nói hơi thở nhược lan nói, "Trầm tiểu ca, ta đã nói với ngươi lời nói thật à, chúng ta một chuyến bốn người, thiếp thân chỉ kém tin ngươi đâu rồi, hai người kia thiếp thân có thể không tin được." Tiên tử có ý tứ là? Thẩm Thanh nghe được giật mình. "Ngươi có lẽ minh bạch, Trầm tiểu ca, chỉ cần hai ta liên thủ, đồng lòng nhất trí, một khi đạt được cái gì bảo vật, tiểu không cần lo lắng hai người kia có cái gì không tốt nghĩ cách." Trần Tư Nghi theo như lời, đúng là Thẩm Thanh tâm ở bên trong lo lắng, cái này tu sĩ tầm đó, thấy hơi tiền nổi máu tham sự tình lúc có phát sinh, hắn lần thứ nhất cùng lạ lâm tu sĩ tổ đội, trong nội tâm bao nhiêu có chút bất ổn, dưới mắt không tìm được bảo vật, còn nhìn không ra, vạn nhất tìm được rồi, vậy thì lương nói, giờ phút này, gặp Trần Tư Nghi đem lời làm rõ, có thể nói đang cùng tâm ý của hắn, nàng đã chủ động đưa ra liên thủ, cho dù là tạm thời, bao nhiêu cũng có chút an toàn bảo. Đảm. Trần Tư Nghi một phen nói được thật là thẳng thắn thành khẩn, tiếng nói mềm mại huyền chuyển, lại để cho một mực gần nút tại Thẩm Thanh tâm ở bên trong cái kia tơ bất an giảm đi không ít. Tâm niệm thay đổi thật nhanh tâm đó, Thẩm Thanh hơi trầm ngâm, tiểu phụ hòa nói, "Tiên tử nói đúng, chính như tiên tử theo như lời, phía dưới này lộ còn rất dài, tại hạ tự nhiên cùng tiên tử giúp nhau đến đỡ, cùng tiến cùng lui." Trần Tư Nghi gặp Thẩm Thanh tỏ thái độ, tự nhiên cười nói, "Cái này là được rồi, còn gì nữa không, Trầm tiểu ca, ngươi về sau đừng tiên tử gọi ta, nghe rất xa lạ đây này." Trần Tư Nghi giọng dịu dàng nói xong, sóng mắt lưu chuyển, lại đã đến gần một điểm, bật hơi nhược lan mà nói, "Nếu không, ngươi về sau gọi tỷ tỷ của ta tốt rồi." "Tỷ tỷ? Còn không có như vậy thuộc a." Thẩm Thanh đổ mồ hôi một cái, cùng lúc đó, hắn chỉ cảm thấy cái kia trận trận mùi thơm lượn lờ trong mũi, lại nhìn nàng sóng mắt dịu dàng, mị thái mọc lan tràn hình dáng, trong nội tâm rung động, dưới bụng vật kia sự tình thậm chí có mãnh liệt phản ứng. Ngay tại Thẩm Thanh cảm giác hạ thân khắc thường, hơi cảm giác không ổn thời điểm, đột nhiên, chỉ nghe cái kia hoàng thạch gấp giọng hô, "Nhanh lên đuổi kịp, phía trước gâm hồn quá nhiều, được cùng một chỗ lao ra." Thẩm Thanh cùng Trần Tư Nghi nghe được tiếng hô, vội vàng phóng nhãn nhìn lại. Chỉ thấy phía trước phương xa, không biết lúc nào xuất hiện một mảng lớn lăn mình quay cuồng bắt đầu khởi động hắc khí. Lại một mảnh nhìn, cái kia quay cuồng trong hắc khí, vậy mà tất cả đều là âm hồn, rậm rạp chẳng chịt, dương nhanh múa vút, chen chúc mà đến, mơ hồ còn có thể nghe được cái kia âm hồn thấm người quái gọi thanh âm, rất là kinh người. Cái kia một mảng lớn hắc khí cuồn cuộn mà đến, tốc độ không chậm, trong lúc nhất thời, gió lạnh trận trận, thiên địa chịu biến sắc. Nhiều như vậy, Thẩm Thanh đệ vừa thấy được nhiều như vậy âm hồn, không khỏi trong nội tâm bồn chồn, có chút muốn lòng bàn chân bôi mỡ. Bên cạnh Trần Tư Nghi lông mày kẻ đen có chút nhăn lại, đi theo tiểu về đến Thẩm Thanh một tiếng, thân thể mềm mại nhoáng một cái, tới trước hoàng thạch bên cạnh thân, cái kia vương lão thực cũng tế lên bách quỷ phiên cùng hoàng thạch song song mà đứng. Vừa đáp ứng muốn cùng nàng cùng tiến thối, Thẩm Thanh tâm ở bên trong lại bồn chồn, cũng chỉ có thể đả khởi hoàn toàn tinh thần, kiên trì đi theo. Đã cùng Trần Tư Nghi đã có liên thủ kết minh quan hệ, Thẩm Thanh cũng không khách khí, trực tiếp tiểu liên tiếp cái này mỹ thiếu phụ đứng tại cùng nơi. Một bên Trần Tư Nghi tựa hồ phát giác được Thẩm Thanh bất an, tự nhiên cười nói, dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng đụng Thẩm Thanh, thấp giọng nói, "Trầm tiểu ca, không cần lo lắng, đầm lầy mà chỉ có cấp thấp tâm hồn, không khó đối phó, như thế này ngươi tiểu đi theo bên cạnh tỷ tỷ, theo sát một chút." Trần Tư Nghi ngôn ngữ tầm đó, tựa hồ đối với cái này phiến đầm lầy mà tình huống có chút quen thuộc, Thẩm Thanh nghe nàng tự an ủi mình, cảm thấy bất an hơi đi, không khỏi đối với cái này vũ mị thiếu phụ tăng thêm một tia hảo cảm. Lúc này, cái kia hoàng thạch mắt nhìn thấy cái kia một mảng lớn xen lẫn vô số âm hồn hắc khí cũng sắp tới gần, lớn tiếng nói, "Các vị cẩn thận rồi, không muốn ham chiến, tranh thủ một hơi tiến lên, tận lực thoát khỏi bọn này âm hồn. Nói xong, Hoàng Thạch tế lên cái kia hỏa ngục lưới, hét lớn một tiếng, theo ta xông lên. Vừa mới nói xong, Hoàng Thạch đi đầu xông vào âm hồn bầy, thân hình lướt qua, trong tay ngự sử hỏa ngục lưới đã hướng trước người âm hồn đậy đi lên, hỏa sáng lóng lánh tầm đó, chỉ nghe đùng đùng một hồi bạo tiếng nổ, vỏ chăn ở âm hồn lập tức khói đen đưa ra, lập tức tan thành mây khói. Hoàng Thạch xuất thủ trước, còn lại ba người không dám lãnh đạo, nhao nhao tế lên pháp khí, theo sát tại sau. Có Hoàng Thạch phía trước mở đường, còn lại ba người chỉ cần đối phó hai bên trái phải, cùng với sau lưng âm hồn. Trần Tư Nghi bên trái, Thẩm Thanh bên phải, thân thể hai người cách xa nhau bất quá một thước. Chỉ thấy Trần Tư Nghi cầm trong tay điệp hương khăn ném đi, đầu ngón tay rất nhanh đánh ra hai đạo pháp quyết, cái kia điệp hương khăn lập tức đón gió mà trướng, lập tức biến ảo thành một chỉ cực lớn lộng lẫy thải điệp. Cái kia cực lớn lộng lẫy thải điệp hai cánh vỗ, một cổ hương khí xông vào mũi một cái trước mắt, mang theo một chùm hồng nhạt sương mù, cái kia phấn sương mù tràn ngập tầm đó, phàm là xông đem đến đây âm hồn lập tức phát ra thét lên thanh âm, tiêu cùng thiêu thân lao đầu vào lửa, mắt nhìn thấy hồn thể trừ khử, hóa thành từng đạo khói đen. Cái kia phấn sương mù vậy mà nổi lên ăn mòn hiệu quả, Thẩm Thanh nhìn đến âm thầm kinh hãi, tranh thủ thời gian thi triển thổ tường thuật, ra chỉ một tầng vòng phòng hộ, sợ bị cái kia phấn sương mù cho nhiễm lên. Bất quá, Thẩm Thanh lo lắng vô ích một hồi, cái kia hồng nhạt sương mù nhìn như bốn phía tràn ngập, ăn mòn, lại cách hắn ra chỉ ra vòng bảo hộ ước chừng một thước khoảng cách tiểu cuốn mở, như gần như xa, không hề phụ cận. Có tính ăn mòn rất mạnh hồng nhạt sương mù tại quanh thân lượn lờ, phần đông âm hồn căn bản không thể cận thân, Thẩm Thanh tại Trần Tư Nghi tận lực chiếu đáp ứng, thế ra luyện hồn bình cơ hồ không dùng được. Một bên Trần Tư Nghi thấy hắn ra chỉ ra vòng phòng hộ, cười khanh khách lên tiếng, "Trầm tiểu ca, yên tâm đi, có tỷ tỷ thi pháp, cái này chỉ điệp nhi không tổn thương người một nhà đây này." Thẩm Thanh nghe xong, biết nàng nhìn ra bản thân phòng bị chi ý, không có ý tứ nhìn nàng liếc, "Cái kia hương khí người người không có sao chứ?" "Hi hi, tỷ tỷ không có phóng thích mê điệp hương, tự nhiên không có việc gì." "Mê điệp hương?" Ý là dưới mắt không có phóng thích, phóng ra thì có sự tình phải. Thẩm Thanh nghe xong cảm thấy không khỏi có chút siết chặt, nếu không có yên lòng, ngược lại đối với cái kia lộng lây thải điệp nhiều thêm vài phần cố kỵ. Trần Tư Nghi tựa hồ nhìn ra Thẩm Thanh bất an, khẽ cười một tiếng, chán âm thanh nói, "Trầm tiểu ca, cái này mê điệp hương cũng không có đáng sợ như vậy, trái lại, ngửi nhiều hơn còn có hiệu quả đâu rồi, đặc biệt là..." Trần Tư Nghi nói đến đây, không có nói thêm gì đi nữa, nhưng nàng trong mắt đẹp lại lộ ra một tia đậm đặc được hóa không mở đích vũ mị chi ý. "Có hiệu quả? Đặc biệt là cái gì?" Thẩm Thanh thấy nàng lời nói chỉ nói một nửa, có chút tò mò. "Hi hi, đặc biệt là đàn ông các ngươi nha, người bên trên khẽ ngửi, cường lắm, quay đầu lại ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết rồi." Trần Tư Nghi trong miệng chán vừa nói lấy, mặt hiện ửng hồng, cái kia đuôi lông mày khỏe mắt đều lộ ra một tia câu người mỹ ý. Thẩm Thanh nghe được đổ mồ hôi một cái đồ vật này có thể đơn giản thử xem sao. Thẩm Thanh không dám tiếp nàng, cái kia Trần Tư Nghi cũng là điểm đến là dừng, không có nói thêm gì đi nữa. Chỉ thấy Trần Tư Nghi trong tay đánh ra mấy đạo pháp quyết, nhìn như chuyên tâm ngự sử lấy cái con kia cực lớn lộng lây thải điệp, nhưng nàng khỏe môi lại làm giấy lên một tia mê người độ cong, cái kia nhẹ nhàng vui vẻ, lộ ra một tia nói không nên lời ý tứ hàm xúc. Chương 27, luyện hồn bình diệu dụng. Chen chúc mà đến âm hồn càng ngày càng nhiều, dậm dạp chẳng chịt, tầng tầng lớp lớp, liếc nhìn lại, làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Trần Tư Nghi thần sắc lại không khẩn trương, thỉnh thoảng véo động pháp quyết, thúc ra pháp lực, cái kia cực lớn lộng lẫy thải điệp cao thấp tung bay, tả hữu chăm sóc, cái kia hồng nhạt sương mù càng lúc càng nồng nặc, làm cho bốn phía dậm dạp chẳng chịt tâm hồn không thể cẩn thận. Thẩm Thanh mệnh tốt, có Trần Tư Nghi chiếu ứng, còn cảm giác không thấy nguy hiểm gì, cái kia đi đầu phía trước hoàng thạch tựa hồ cũng rất nhẹ nhàng, hỏa ngục lưỡi triển khai mấy trượng lớn nhỏ, đầy đủ cháo chen chúc nhào tới âm hồn, cũng là hữu kinh vô hiểm. Theo sát tại Thẩm Thanh hai người sau lưng Vương Lão Thực, nhìn về phía trên càng thêm nhẹ nhõm, một cây hắc khí lượn lờ bách quỷ phiên đón gió pháp phối, chỉ cần nhẹ nhàng lay động, cái kia bách quỷ phiên tiểu hắc khí cuộn, đem từng bầy nào tới âm hồn thôn phệ được sạch sẽ. Âm hồn càng hấp càng nhiều, bách quỷ phiên hắc khí càng thêm nồng đậm, gió lạnh thảm thảm, quỷ khí ung tùm, mà hết lần này tới lần khác Vương Lão Thực người này nhìn về phía trên thần sắc chất phác, lao mắt hoa mắt ù thai, hai tướng so sánh, lại cho người một loại nói không nên lời âm trầm quỷ dị cảm giác. Lúc này, Trần Tư Nghi chú ý tới Vương Lão Thực bách quỷ phiên đại triển thần uy. Tựa hồ muốn so với chính mình điệp hương khăn còn có hơn hẳn một bậc, không khỏi vị chua mà nói, "Vương đạo hữu, ngươi cái này bách quỷ phiên rất không tồi đâu rồi, nhiều hơn nữa thu một điểm âm hồn, tiểu biến thành thiên quỷ phiên, vạn quỷ phiên đi à nha." Vương lão thực liếc xéo nàng liếc, thần sắc y nguyên chất phác, không rên một tiếng, động tác trên tay nhưng lại không chậm, trong tay bách quỷ phiên vung lên, lại là mấy chục chỉ âm hồn thu vào phiên nội. Một bên Thẩm Thanh tranh thủ thời gian nhìn thấy Vương lão thực tại sau lưng ngự sử bách quỷ phiên trắng trợn thu nạp âm hồn, giật mình, lập tức nhớ tới chính mình chuyến đi ra không phải là chuẩn bị thu âm hồn sao? Thiếu chút nữa đem tránh sự đem quên đi. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh không chỉ hoan nữa, đánh ra một đạo pháp quyết, ngự sử luyện hồn bình hướng một ít bầy nhào tới âm hồn chào tới. Chỉ thấy luyện hồn bình khẩu quay tròn đập vào xoáy, khẩu hướng xuống, bụng hướng lên, quay tròn xoay tròn tầm đó, bình khẩu mang ra một đạo mắt thường cơ hồ thấy không rõ khí lưu. Khí lưu xoay tròn, lập tức bao trùm một đám dương nhanh múa vút âm hồn, cái kia âm hồn toàn thân lượn lờ hắc khí tựa hồ cũng theo cái kia khí lưu nhanh chóng xoay tròn, trong nháy mắt, ước chừng hơn trăm chỉ âm hồn đập vào xoáy bị hít vào luyện hồn bình nội. Thu âm hồn nhìn như nhẹ nhõm, nhưng chân khí tiêu hao cũng là kinh người, cứ như vậy hơn trăm chỉ âm hồn, tiêu hao tổn đi Thẩm Thanh ba thành chân khí. Thẩm Thanh tranh thủ thời gian móc ra một quả linh thạch nắm trong tay, vận công thu nạp, bổ sung chân khí. dùng linh thạch khôi phục chân khí, như tia nước nhỏ, không giống bổ khí đan như vậy lập tức có thể đem chân khí bổ sung đến toát lên trạng thái. Bất quá, giờ phút này bên người có cái kia mỹ thiếu phụ chiếu cố bảo hộ, Thẩm Thanh không cần lo lắng có nguy hiểm gì, chậm rãi bổ sung là được. Bất chi bất giác, một thời gian cạn chén trà đi qua, bốn phía âm hồn vẫn là rậm rạp chẳng chịt, hung hãn không sợ chết chen chúc nào tới, phóng nhãn nhìn lại, hắc khí tràn ngập, liếc nhìn đến không bên cạnh, mọi người y nguyên thân ở âm hồn trong vòng đây. Cũng may Hoàng Thạch bọn người tất cả lộ ra thần thông, trong tay thượng phẩm pháp khí đều có khắc chế âm hồn hiệu quả, tạm thời còn có thể ứng phó. Thẩm Thanh một mực có Trần Tư Nghi chiếu khán, yên tâm người can đảm thu âm hồn, đương nhiên, Thẩm Thanh cũng không có phớt lờ, mạng nhỏ quý giá, hắn tình nguyện nhiều hao phí chân khí, cũng một mực ra chỉ lấy vòng phòng hộ. Âm hồn thật sự quá nhiều, cũng hữu không lâu sau, Thẩm Thanh tế ra luyện hồn bình sợ là thu gần ngàn chỉ âm hồn. Luyện hồn bình không gian dung lượng rất lớn, không biết làm sao Thẩm Thanh tu vi có hạn, âm hồn thu càng nhiều, chân khí tiêu hao càng thêm lợi hại, thế cho nên trong tay một mực cầm chặt linh thạch thu nạp bổ sung đều có điểm theo không kịp. Thẩm Thanh cảm giác có chút ăn không tiêu, tâm niệm vừa động, hướng phía cái kia không ngừng hấp thu âm hồn luyện hồn bình đánh ra mấy đạo pháp quyết. Mấy đạo pháp quyết đánh ra, bình nội một tầng thu gần ngàn âm hồn lập tức một phân thành hai, một bộ phận trực tiếp thu vào tầng 3 tinh khiết, một bộ phận tắc thì ném vào hai tầng, do cái kia đại chùy ma đầu thôn phệ. Lúc này, cái kia bình nội ma đầu tựa hồ ngửi được đồng loại khí tức, một mực tại bình nội đập vào xoáy, miệng lớn dính máu nhỏ giọt chảy nước miếng, một bộ thèm ăn khó nhịn bộ dáng. Giờ phút này bỗng nhiên nhiều ra mấy trăm chỉ cấp thấp âm hồn, cái kia ma đầu lập tức phát ra khặc khà ít ít ít ít ít ít quái gọi thanh âm, đại hé miệng, mấy cái âm hồn đã bị hấp vào trong miệng. Thẩm Thanh cùng ma đầu tâm ý tương liên, tự nhiên phát giác được ma đầu tình huống, cảm giác được ma đầu phát ra ý vui mừng, trong nội tâm cũng hơi hơi vui lên. Âm hồn phân ra, Thẩm Thanh lập tức cảm giác chân khí tiêu hao nhỏ đi rất nhiều, trong nội tâm lại là vui lên, bởi như vậy, không có thể yên tâm thu âm hồn đến sao? Thẩm Thanh buông tay làm, một lòng lưỡng dụng, một bên thu âm hồn, một bên đem thu vào bình ở bên trong âm hồn phân lưu đến hai tầng 3 không gian. Tới về sau, âm hồn càng thu càng nhiều, Thẩm Thanh ngự sử luyện hồn bình thủ pháp cũng càng thêm thành thạo, mà cái kia luyện hồn bình màu sắc, tựa hồ cũng trở nên càng ngày càng đen, u quang ám tránh, hắc được tỏa sáng. Thẩm Thanh tự nhiên nhìn thấy luyện hồn bình biến hóa, trong nội tâm mừng thầm không thôi, cái này luyện hồn bình thu âm hồn càng nhiều, chẳng những bình nội luyện chế ma đầu có thể thôn phệ phát triển, cái này luyện hồn bình cũng có thể được đến tầm bổ tới trình độ nhất định, cách thăng cấp cũng không xa. Tại thu âm hồn trong quá trình, Thẩm Thanh chú ý tới, ở đằng kia dương nhanh múa vút nhào tới âm hồn bảy ở bên trong, thỉnh thoảng xen lẫn một hai con hồn thể hơi lộ ra ngưng thực âm hồn. Ma hồn thể càng ngưng thực âm hồn, tỏ vẻ này âm hồn đang từ cấp thấp âm hồn hướng trung giai âm hồn chuyển biến. Như luyện hồn bình cái con kia đại chùy ma đầu, lúc trước thu vào luyện hồn bình lúc, hồn thể tiểu so sánh ngưng thực, chẳng những có thể thôn phệ yếu kém đồng loại tăng cường hồn thể, hơn nữa, loại này hồn thể ngưng thực âm hồn vừa thu lại tiến luyện hồn bình nội, dùng luyện hồn bình có luyện hồn công dụng, cũng có thể nhanh hơn âm hồn thăng cấp, do đó diễn biến thành có thực tướng ma đầu. Có này phát hiện, Thẩm Thanh nhiều hơn tưởng tượng, tận lực buông tha yếu kém âm hồn, mà là chuyên tâm thu hồn thể tương đối ngưng thực âm hồn. Chỉ là cái kia so sánh mạnh âm hồn số lượng không nhiều lắm, thường thường mấy trăm chỉ ở bên trong mới xen lẫn một chỉ, một phen làm xuống, cũng tiểu thu mấy chục chỉ tả hữu, mà lại chân khí tiêu hao tốc độ cũng là không chậm. Chân khí có chút theo không kịp, Thẩm Thanh cảm giác có chút chịu không được rồi, tay khẽ vây, đem luyện hồn bình chiêu đến trong tay. Mắt nhìn Hoàng Thạch bọn người thành thạo, chính mình lại ở vào Trần Tư Nghi chiếu đáp ứng, an toàn tạm thời không lo, vì vậy trộm cái không, thả ra thần thức, tham tiến bình nội. Bình nội tầng thứ nhất, cái kia mấy chục chỉ so sánh mạnh âm hồn tất cả một phương, không can thiệp chuyện của nhau, nhưng nguyên một đám nhưng lại nhe răng trợn mắt, dục dịch, một bộ muốn thôn phệ đồng loại bộ dáng. Thần thức lại xuyên qua hai tầng, cái kia đại chùy ma đầu nằm ở hai tầng trung ương, tứ chi mở ra, một bộ cơm nước no nê đức hạnh, mà bốn phía nhưng lại không không đắng đắng, những cái kia ném vào hai tầng âm hồn một chỉ cũng gặp không đến, đoán chừng đều bị đại chùy cho cắn nuốt. Thằng này khẩu vị cũng quá lớn, sợ là có hơn ngàn chỉ âm hồn a, vậy mà toàn bộ bị thằng này cho cắn nuốt. Lúc này, cái kia đại chùy ma đầu tựa hồ cảm ứng được Thẩm Thanh thần thức tham tiến, lập tức một cái lăn lông lốc tựu bò người lên, đầu vươn về trước, dưới hai tay rủ xuống, miệng lớn dính máu bám lấy lượng cái nanh, cái kia xấu xí giữ tận khuôn mặt lại hết lần này tới lần khác còn bài trừ đi ra vài phần định nọt chi ý. Thẩm Thanh nhìn buồn cười đồng thời, trong nội tâm còn nhiều thêm vài phần kinh hỉ, cứ như vậy trong chốc lát, cái này chỉ đại chùy trên người màu sắc vậy mà lại thâm sâu thêm vài phần, do xanh nhạt biến thành sâu lục, khí tức cũng cường hoành không ít, nhìn như cơ bắp màu xanh lá cơ bắp tràn đầy sức giãn. Đại chùy ma biến hóa tuy làm cho người kinh hỉ, nhưng giờ phút này không phải miệt mài theo đuổi thời điểm, Thẩm Thanh thần thức trầm xuống, tham tiến tầng thứ 3. Tầng thứ 3 vẫn là không không đãng đãng, cái kia phân lưu đến tầng thứ 3 âm hồn vậy mà cũng là một chỉ cũng không thấy. Bất quá, Thẩm Thanh rất nhanh liền phát hiện, cái kia âm hồn tuy nhiên biến mất, tầng thứ 3 lại nhiều ra không ít tròn vo hạt châu, có lớn có nhỏ, đại ước chừng ngón út giáp che lớn nhỏ, nhất chỉ có nhỏ như hạt gạo giống như lớn nhỏ, mà lại từng khỏa óng ánh mượt mà, thanh tịnh trong suốt, trông rất đẹp mắt. Cái này là hồn châu. Tuy nhiên Thẩm Thanh biết rõ âm hồn tinh khiết sau sẽ biến thành hồn châu, nhưng chợt nhìn lên đến vậy biến hóa, hay vẫn là âm thầm kinh ngạc, âm hồn giữ tận xấu xí, hồn châu thanh tịnh mượt mà, một cái buồn nôn, một cái mê người, hai tướng so sánh, cái này tương phản thật sự là to đến không hợp thói thường. Thẩm Thanh rất muốn thử thu nạp một khỏa hồn châu, nhưng giờ phút này còn ở vào âm hồn trùng trùng điệp điệp trong vòng đây, cái kia hoàng thạch ở phía trước mở đường chém giết, hắn cũng không muốn có cái gì ngoài ý muốn làm cho tụt lại phía sau, vì vậy kiềm chế ở nếm thử dục vọng, ngược lại đem tâm thần bỏ vào bình nội một tầng. Một tầng âm hồn hồn thể đều so sánh ngưng thực, cách trung giai âm hồn trên lệch chi không xa, chỉ cần lại để cho hắn giúp nhau thôn phệ, còn lại mạnh nhất một chỉ tắc thì có thể luyện thành ma đầu. Nhưng Thẩm Thanh nhưng lại không ý này, hắn từng từ luyện hồn bình biểu hiện tin tức biết được, muốn bồi dưỡng một chỉ không ngừng thăng cấp ma đầu, đã là ngàn khó muôn vàn khó khăn, chẳng những cần thời gian dài tại luyện hồn bình nội ân cần săn sóc, còn cần rộng lượng âm hồn, thú hồn thậm chí ma hồn cung cấp ma đầu thôn phệ. Hơn nữa, theo ma đầu thăng cấp, còn phải cung cấp ma đầu cần thiết thiên tài địa bảo, dùng cho ngưng luyện hồn thể, tăng cường thực lực. Nói cách khác, Thẩm Thanh dưỡng một chỉ ma đầu cũng đã quá sức, đừng nói lại dưỡng thứ hai chỉ, đệ tam chỉ rồi. Thẩm Thanh tuổi không lớn lắm, lại sâu biết tham thì thâm đạo lý, tại hắn nghĩ đến, có hắn nuôi dưỡng ra một đống khó có thể thăng cấp cấp thấp ma đầu, còn không bằng chuyên chú dưỡng một chỉ, như vậy mới có thể mau chóng đề cao đại chủy thực lực. Đương nhiên, đợi về sau trên người hầu bao sung túc, có đầy đủ tài nguyên, đến lúc đó, nhiều hơn nữa nuôi dưỡng mấy cái ma đầu cũng không muộn. Bởi vậy điều kiện tiên quyết, Thẩm Thanh cơ hồ không sao cả do dự, vốn là rời một chỉ hồn thể ngưng thực âm hồn đến tầng thứ 2, do cái kia đại chủy thôn phệ, sau đó lại rời hơn 10 chỉ âm hồn đến tầng thứ 3, dùng cho luyện hóa thành hồn châu. Thẩm Thanh vừa đem âm hồn phân lưu xong, sẽ đem tâm thần phóng tới đại chủy chỗ tầng kia thời điểm, cái kia đại chủy ma đầu đang tại cái kia chật chật lấy cái kia trương miệng lớn dính máu, mà lúc trước bỏ vào cái kia chỉ âm hồn đã là cặn bã đều không thừa rồi. Thẩm Thanh vốn là còn lo lắng đại chủy đối phó cái con kia so sánh mạnh âm hồn được phí chút ít kinh, không nghĩ tới còn chưa đủ nó lạnh cái răng, vì vậy yên lòng, đem còn lại âm hồn một cổ não toàn bộ ném vào hai tầng về sau, tự không quan tâm nó. Thẩm Thanh đem tâm thần theo luyện hồn bình ở bên trong thu hồi, đảo mắt chung quanh, gặp âm hồn số lượng mặc dù không thấy giảm bớt, thực sự không cần lo lắng cho tính mạng, Thẩm Thanh lần nữa đem luyện hồn bình tế ra, bắt đầu chuyên chọn cái kia hồn thể ngưng thực âm hồn thu. Chương 28, hắc chiếu hủ ngạc. Một chuyến bốn người dưới chân không ngừng, một đường đột phá, ước chừng gần nửa canh giờ, chung quanh âm hồn dần dần thưa thớt đến nay, cách đó không xa, đã có thể nhìn thấy cái này một mảng lớn âm hồn bảy bên dưới. Mắt nhìn cũng sắp đột phá âm hồn bảy, bốn trong mắt người cùng lộ ra vẻ vui mừng. Giờ phút này, bốn người chân khí trong cơ thể tiêu hao được thật là lợi hại, nguyên một đám sắc mặt có chút trắng bệnh, lại cũng không dám hơi sự tình nghỉ ngơi, tất cả lộ ra thần thông, tại bốn người hợp lực phía dưới, rốt cục, nhất cổ tác khí lao ra âm hồn vòng đây. Đột phá tầng tầng hỗn loạn âm hồn bảy, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng, bốn người đem khinh thân thuật tăng lên tới cực hạn, một hơi độn hơn 10 dặm xa, đại xa xa thoát khỏi cái kia một mảng lớn âm hồn bảy về sau, lúc này mới chậm dần độn nhanh chóng. Chỉ là cái này phiến đầm lầy mà cũng không thích hợp ngồi xuống khôi phục chỗ, một chuyến bốn người chỉ có thể móc ra linh thạch thu nạp, hoặc là dứt khoát phục dụng đan dược đến khôi phục một số gần như khô cạn chân khí. Có lẽ là lúc trước âm hồn bảy quá mức khổng lồ, sau đó hành trình ngược lại là không có gặp được nhóm lớn âm hồn, chỉ là ngẫu nhiên có thể gặp được một ít giải rác âm hồn tại đầm lầy mà du đãng, đối với bốn người này đã sinh ra không được nửa phần uy hiếp. Một đường chạy chậm chậm, một chuyến bốn người đãi chân khí khôi phục được không sai biệt lắm, lúc này mới tăng thêm tốc độ, hướng phía loạn thạch lâm phương hướng lao đi. Cái này phiến đầm lầy mà phương viên mấy trăm dặm, tuy nhiên tại toàn bộ cổ chiến trường ở bên trong chỉ cũng coi là một ít miếng đất phương, nhưng lại một chỗ có chút nổi tiếng hiểm ác chi địa. Ngoại trừ có hàng hà âm hồn du đãng trong đó, cái này phiến đầm lầy trong đất còn cất giấu số lượng không ít yêu thú, có thiết bị tích, hoa ban lân chăn, hắc chiếu hủ ngạc vân vân, trong đó, dùng hắc chiếu hủ ngạc hung tàn nhất. Hắc chiếu hủ ngạc thuộc về cấp 2 yêu thú, đồng đẳng với luyện khí ở bên trong, hậu kỳ cảnh giới, như luyện khí sơ kỳ tu sĩ đụng với hắc chiếu hủ ngạc loại này hung tàn yêu thú, tốt nhất là kịp thời tránh đi, để tránh rơi vào ngạc khẩu. Đương nhiên, nếu như nhân số phần đông, pháp khí sắc bén gặp được lạc đàn hắc chiếu hủ ngạc cũng có thể đấu một trận. Lúc này, Thẩm Thanh bốn người đã xâm nhập đến đầm lầy trong đất khu vực, đúng là ở vào hắc chiếu hủ ngạc nhiều lần qua lại khu vực, nguyên một đám không khỏi đả khởi hoàn toàn tinh thần, một bên kề sát đất bay vút, một bên thả ra thần thức dò xét quanh mình động tĩnh. Không có đi rất xa, lúc này, phía trước cách đó không xa một hồi pháp lực chấn động truyền đến, đi đầu phía trước hoàng thạch làm thủ hiệu, ý bảo mọi người chậm dần tốc độ. Phía trước cái kia pháp lực chấn động càng thêm mãnh liệt, không cần phải nói, định là có người ở đằng kia đấu pháp. Bốn người tụ tại cùng nơi, chính thương nghị lấy muốn hay không đường vòng mà đi thời điểm, lúc này, cái kia pháp lực chấn động vậy mà hướng bốn người chỗ chỗ rời đến, mà lại tốc độ không chậm, ở giữa còn kèm theo yêu thú gào thét thanh âm. Hắc chiếu hủ ngạc. Hoàng Thạch trước hết nghe ra cái kia yêu thú tiếng hô. Thẩm Thanh bọn người không khỏi hai mặt nhìn nhau, hắc chiếu hủ ngạc thế nhưng mà cấp 2 yêu thú, không phải mọi người trô trêu chọc được rất tốt đấy. Đúng lúc này, theo cái kia pháp lực chấn động rất nhanh tới gần, hai gã tu sĩ thân ảnh tùy theo thoáng hiện mà ra. Cái kia hai gã tu sĩ một lấy áo bào xanh, một lấy áo bào tím. Ở đằng kia hai gã tu sĩ thân ảnh về sau, còn có một đầu hất lên một tầng dày đặc đen bóng lân giáp hắc chiếu hủ ngạc. Cái kia hắc chiếu hủ ngạc có một chỉ ngạc mắt đã là huyết nhục mơ hồ, bị thương không nhẹ, nhưng lại hung tướng không giảm, rung đùi lắc ý, dương tràn đầy răng sắc miệng lớn dính máu, gào thét liên tục, hướng phía hai gã tu sĩ theo đuổi không bỏ. Hai người một ngạc tới quá nhanh, giờ phút này, Thẩm Thanh bốn người muốn tránh đi nhưng là không kịp rồi, tranh thủ thời gian song song mà đứng, trước sau tế ra pháp khí, âm thầm phòng bị. Hoàng Thạch lần này vô dụng thôi hỏa ngục lưới, mà là tế ra một kiện phi kiếm pháp khí. Vương lão thực cũng thay đổi dạng hắc truy bộ dáng pháp khí, Trần Tư Nghi tắc thì y nguyên tế ra cái kia hương khí tràn ngập điệp hương khăn. Gặp Hoàng Thạch ba người đều tế ra pháp khí, Thẩm Thanh cũng không cam chịu rất lại phía sau, thú nhận một kiện hắc thức không nói, còn thú nhận cái kia phòng ngự chi dụng lăng hình pháp thuẫn, một công một thủ, vẫn còn giống như mô hình giống như dạng. Cái kia hai gã tu sĩ tu vi không thấp, đều vi luyện khí tầng 3, ngự sử lượng thanh phi kiếm, vừa đánh vừa lui, chỉ là hai người kia áo bào rách dưới, nhìn chúng đi có chút chật vật. Trong đó một gã áo bào tím tu sĩ một bên ngự sử phi kiếm chống cự hắc chiếu hủ ngạc công kích, một bên kêu lớn, bốn vị đạo hữu, còn không mau tới hỗ trợ. Tu sĩ kia hiển nhiên đã thỏ ra hoàng thạch bốn người tu vi, khẩu khí khá lớn. Hoàng thạch bốn người nguyên một đám sắc mặt khó xem, hiển nhiên, cái kia hai gã tu sĩ rõ ràng cho thấy đánh không lại đầu kia hắc thủy hủ ngạc, rồi lại không bỏ con yêu thú kia toàn thân tài liệu, ỷ vào tu vi so bốn người cao, đã đến cái kẻ gây tai họa đồng dẫn, kéo người liên can để cho đợi chút nữa nước kia mà. Phải biết rằng, cái kia hai gã tu sĩ tu vi so Thẩm Thanh bốn người cao hơn ra một đầu, đối phó đầu kia cấp 2 yêu thú đều có phần lộ ra cố hết sức, càng gì luận hoàng thạch bốn người. Bốn người cố tình không rút, lại lo lắng cái kia hai gã tu sĩ buông tha cho yêu thú bỏ chạy, so độn nhanh chóng, hoàng thạch bốn người tuyệt đối so với bất quá cái kia hai gã có luyện khí tầng 3 tu vi tu sĩ, kết quả là còn phải nhóm người mình đối mặt đầu kia giống như điên cuồng hắc chiếu hủ ngạc. Hơn nữa, mặc dù bốn người có thể cầm xuống cái này đầu toàn thân là tổn thương hắc chiếu hủ ngạc, mà cái kia hai gã tu sĩ nếu như giết cái hồi mã thương, tiểu thật sự là cái được không bù đắp đủ cái mất. Rơi vào đường cùng, bốn người chỉ phải không châu bắt chó đi cày, nhao nhao ngự sử lấy pháp khí hướng đầu kia hắc chiếu hủ ngạc đánh tới. Hắc chiếu hủ ngạc một thân lân giáp cứng rắn như sắt, phá phòng thủ không dễ, một đám pháp khí manh kích tại ngạc thân, lại chỉ mang ra trận trận va chạm mà ra hỏa hoa, nghe chút ít tiếng vang mà thôi. Không thể phá vỡ hắc chiếu hủ ngạc phòng ngự, lại có thể làm cho nó bị đau. Đầu kia hắc chiếu hủ ngạc phát ra một tiếng phẫn nộ gào rú, cái đuôi lớn hất lên, hô thoáng một phát liền hướng hoàng thạch bốn người xoắn tới. Cái kia ngạc vĩ mang theo hình thoi lồi hình dáng chi vật, cứng rắn vô cùng, một khi lần lượt truy cập, sợ là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Hoàng thạch ba người đấu pháp kinh nghiệm phong phú, bước ra nhanh chóng tối lui, Thẩm Thanh phản ứng cũng là không chậm, đang muốn khi lui về phía sau, cái kia Trần Tư Nghi động tác so với hắn còn nhanh, thuận tay vùng, tiểu dắt Thẩm Thanh cánh tay rời khỏi nhiều chỗ xa. Trong hơi thở làn gió thơm lượn lờ, cánh tay chỗ mềm mại mang đạn, Thẩm Thanh tuy nhiên một mình cũng có thể đào thoát cái kia yêu thú phẫn nộ một kích, thực sự âm thầm cảm kích cái này mỹ thiếu phụ chăm sóc, vì vậy ghé mắt nhìn hướng Trần Tư Nghi, mắt lộ vẻ cảm kích, có chút quay hàm thủ, hướng nàng tỏ vẻ lòng biết ơn. Trần Tư Nghi mị nhãn như tơ, tự nhiên cười nói, đã tiếp nhận Thẩm Thanh lòng biết ơn, đi theo môi mềm khẽ mở, thấp giọng nhắc nhở, "Trầm tiểu ca, cái này yêu thú lợi hại lắm, như thế này ngươi muốn cẩn thận một chút, đừng dựa vào cái kia yêu thú thân cận quá rồi." Thẩm Thanh tỏ vẻ minh bạch, hướng về phía nàng cảm kích cười. Trần Tư Nghi nhắc nhở không phải bắn tên không đích, cái kia hắc chiếu hủ ngạc cái đuôi lớn vung ra, một kích không trúng, ngay sau đó đại hé miệng, phun ra một đoàn màu đen khí thể. Cái kia hắc khí chen chúc xoắn tới, mùi hôi ngút trời, nghe thấy chi dục ẹ, hắc khí lướt qua, đầm lầy mà đồng cỏ và nguồn nước, thực vật mắt nhìn thấy héo rũ tối nát, hóa thành hắc thủy. Chúng tu sĩ biết được lợi hại, nguyên một đám tứ tán bay ngược, sợ bị cái kia ăn mòn lực rất mạnh hắc khí cho nhiễm lên. Không có gì ngoài hoàng thạch bốn người, cái kia hai gã tu sĩ cùng cái này con yêu thú đấu thắng một hồi, thủ đoạn tự nhiên muốn mạnh hơn một phần, không đợi cái kia hắc khí tiêu tán, trong đó cái kia áo bào xanh tu sĩ thu nhận một kiện bình hình dáng pháp khí, hướng cái kia đoàn hắc khí một ngón tay. Thấp giọng quát nhẹ, "Thu." Theo cái kia quát nhẹ thanh âm, cái kia bình trang pháp khí hướng về phía cái kia hắc khí bay đi, một phen cao thấp bay múa, cái kia mọi nơi tràn ngập hắc khí lập tức bị bắt lũng một đoàn, đi theo hình thành một đường, trong chớp mắt đã bị cái kia bình trang pháp khí thu vào trong bình. Hắc khí vô tung vô ảnh, mọi người nắm chặt cơ hội, thế ra pháp khí, nhao nhao hướng cái kia hắc chiếu hủ ngạc mãnh kích đi qua. Chỉ nghe binh binh bằng bằng va chạm thanh âm liên tiếp vang lên, trong lúc nhất thời hỏa hoa vang khắp nơi, cái kia hắc chiếu hủ ngạc bị đau, thân thể khổng lồ lăn mình quay cuồng không ngớt, gào thét liên tục. Lúc này, chỉ nghe cái kia áo bào tím tu sĩ lớn tiếng kêu lên, chiếu chuẩn ngạc mắt công kích. Trước tiên đem cái này nghiệt xúc lộng mù nói sau. Chúng tu nghe xong, nhao nhao triệu hồi pháp khí, đi theo đánh ra pháp quyết, ngự sử pháp khí hướng phía cái kia còn lại một chỉ ngạc chính mắt trông thấy đi. Cái này một chúng tu sĩ ngoại trừ Thẩm Thanh bên ngoài, nguyên một đám đấu pháp kinh nghiệm hiển nhiên muốn phong phú không ít, cũng không phải từng cái tu sĩ đều hướng về phía ngạc mục mà đi, trong đó Vương lão thực cùng cái kia áo bào xanh tu sĩ thừa dịp cái kia ngạc thân lăn mình quay cuồng thời điểm, vụ trộm không xông cái kia cái bụng công kích, do đó hấp dẫn chú ý của nó lực. Còn lại đám người, không là công kích ngạc mắt, tự là công kích ngạc khẩu. Cái này đầu hắc chiếu hủ ngạc vốn là cùng hai gã tu sĩ tranh đấu, mù con mắt không nói, khí lực cũng có chút theo không kịp, giờ phút này chúng tu quần đầu. Tuy có chân trước một đôi móng vuốt sắc bén miễn cưỡng ngăn cản ngạc mắt, nhưng lại chú ý được đầu, lại không cố được vĩ. Tại mọi người gió bao tật vũ giống như công kích đến, rất nhanh, một cái khác chỉ ngạc mắt bị tên kia áo bào tím nam tử phi kiếm đánh trúng một cái trước mắt, tuôn ra một đoàn huyết nục. Hắc chiếu hủ ngạc hai mắt một mỏm mẫm, phát ra một tiếng gào rú, càng thêm cuồng bạo. Phun ra một ngụm ăn mòn hắc khí đồng thời, cái đuôi lớn liền bày, móng vuốt sắc bén một trận nắm bắt loạn. Chỉ nghe ken ken ken vài cái, đem vài kiện pháp khí kích khai mở thật xa. Không biết làm sao hắc chiếu hủ ngạc mất đi hai mắt, đã đánh không rõ phương hướng. Chỉ có thể bằng bản năng đánh trả, cái kia phun ra khói đen cũng không chuẩn đầu. Mọi người cái kia vẫn không thể đánh cho mù đường, thi triển thủ đoạn, chẳng những ngự sử pháp khí công kích, tranh thủ thời gian còn thi triển ra các loại pháp thuật. Hỏa câu thuật, băng truy thuật, gai đất thuật, triển nhiễu thuật, kim tiễn thuật vân vân pháp thuật nhau nhau thoáng hiện. Trong lúc nhất thời, ngũ thải tân phân, pháp lực cuồn cuộn, đùng đùng hướng đầu kia hắc chiếu hủ ngạ quanh tới. Thẩm Thanh một mực nương tựa tại Trần Tư Nghi bên cạnh, thấy nàng ngự sử do Điệp Hương khăn diễn biến ra lộng lẫy cự điệp công kích đồng thời, còn phóng thích chỗ triền nhiễu thuật, cuốn lấy ngạc thân. Trần Tư Nghi triền nhiễu thuật tự nhiên muốn sắc bén nhiều lắm, đầu kia hắc chiếu hủ ngạc mỗi lần bị quấn, ngạc thân lập tức xuất hiện ngắn ngủi đình trệ, tuy nhiên triền nhiễu thuật pháp lực chỉ có thể ủng hộ một lượng tức, nhưng Thẩm Thanh bắt được cơ hội, ngưng ra hỏa cầu, hướng phía cái kia dài khắp răng nhọn ngạc khẩu trong nháy mắt phát ra. Oeng! Hỏa cầu hung hăng đánh trúng ngạc trong miệng, hỏa diễm đột nhiên tránh, đầu kia cự ngạc lập tức phát ra một tiếng điếc tai gào rú, lỗ mũi mồm miệng tầm đó một hồi xì xì rung động, tán phát ra trận trận mùi cháy khét lẹt. Cái kia ngạc khẩu đúng là điểm yếu, Thẩm Thanh một kích đắc thủ. Áo bào tím nam tử cùng cái kia áo bào xanh nam tử hiển nhiên nhìn ra tiện nghi, nhao nhao ngưng ra hỏa cầu. Cái này hai gã tu sĩ ngưng ra hỏa cầu hiển nhiên cường hãn nhiều hơn, hỏa cầu gào thét xoay tròn, trong không khí tràn ngập cực nóng khí tức, tựa hồ mau đưa cái kia trong không khí ẩm ướt tháo nước, liên tục thuần phát. Cái kia dương miệng lớn dính máu rú thảm hắt chiếu hủ ngạc liên tiếp trúng chiêu, ánh lửa văng khắp nơi tầm đó, cái kia khét lẹt hương vị càng thêm đậm đặc, toàn bộ ngạc đầu khói đen lứa ra, cái kia hắt chiếu hủ ngạc thống hào liên tục, cực lớn ngạc thân quay cuồng được càng thêm lợi hại. Chương 29, hắc phong song sát. Đột nhiên, chỉ nghe bành một tiếng, một đạo hắc quang đột nhiên tránh, trung trung điệp điệp đánh trúng lăn mình quay cuồng bên trong đích ngạc bụng. Cái này nhất trọng kích, vậy mà đã phá vỡ hắc chiếu hủ ngạc phòng ngự, mở rộng một cái chén ăn cơm lớn nhỏ miệng vết thương. Cái kia hắc quang đi được nhanh, thu được cũng nhanh, chỉ thấy hắc quang lóe lên, đã bị một người tu sĩ thu hồi. Thẩm Thanh mắt sắc, nhìn tinh tường là cái kia Vương lão thực ra tay một kích, cái kia hắc quang, đúng là hắn ngự sử màu đen cái rủi. Thẩm Thanh không khỏi cảm thấy ám run sợ, cái này Vương lão thực nhìn như chất phác, lời nói không nhiều lắm, ra tay nhưng lại tàn nhẫn tinh chuẩn, một kích chí mạng. Xem ra, thật đúng là người không thể xem bề ngoài cái đó. Cái này một kích chí mạng, cái kia hắc chiếu hủ ngạc chịu không được rồi, phát ra một tiếng thật dài tê gào thét. Ngạc bụng miệng vết thương trô báo tố ra đại bồng huyết dịch. Đi theo, ngạc thân mãnh liệt lăn mình vài cái, tiểu thư giáng xuống, mắt nhìn thấy còn thừa một hơi muốn treo rồi. Vương lão thực ra tay tinh chuẩn, còn lại chúng tu cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, chiếu vào cái kia huyết dịch báo tác miệng vết thương lại là một phen mãnh kích. Bành bành bành. Vài kiện vũ khí trước sau đánh trúng. Cái kia miệng vết thương mắt thấy tăng lớn, nương theo lấy hắc chiếu hủ ngạc lăn mình tầm đó, trong lúc này tạm theo cái kia miệng vết thương chỗ hào hào chảy ra, phút chốc, cái kia hắc chiếu hủ ngạc sẽ thấy cũng lăn mình quay cuồng bất động, run rẩy vài cái, sẽ thấy không một tiếng động. Một đầu tương đương với luyện khí trung hậu kỳ cảnh giới hắc chiếu hủ ngạc, bị 6 gã chỉ có luyện khí sơ giai tu vi tu sĩ diệt sát, chúng tu sĩ thở phào một khẩu đại khí, mắt lộ ý mừng rỡ, nguyên một đám nhìn hướng đầu kia cực lớn yêu thú thi thể, quen mắt vô cùng. Phải biết rằng, cái này đầu hắc chiếu hủ ngạc mặc dù chỉ là cấp 2 yêu thú, lại toàn thân là bảo. Ngạc da, ngạc răng, ngạc vĩ, gân cốt đều là luyện chế pháp khí thượng giai tài liệu, đặc biệt là trong cơ thể giấu giếm túi độc, chẳng những có thể luyện chế tị độc đan, lại thêm điểm tài liệu, còn có thể luyện chế thành một loại có chứa ăn mòn công năng thượng phẩm pháp khí, quả nhiên là lợi hại vô cùng. Mặc dù không với tư cách luyện khí chi dụng, những tài liệu này bán cho cửa hàng, ít nhất muốn giá trị 1000 hơn hạ phẩm linh thạch, dưới mắt tổng cộng có 6 gã tu sĩ, một người chia lại một điểm, nói như thế nào cũng có thể phân đến 200-300 linh thạch, nếu không quen mắt, đó mới gọi quái. Nhưng ngay tại Hoàng Thạch bọn người chuẩn bị tiến lên chuẩn bị phân cách cái này con yêu thú thi thể thời điểm, lúc này, cái kia hai gã nam tu liếc nhau một cái, trong đó cái kia áo bào tím tu sĩ tiến lên một bước, hơi vừa chắp tay nói, "Chư vị đạo hữu, tại hạ Trương Đại Bảo, vị này chính là huynh đệ của ta Trương Nhị Bảo, vừa rồi được chư vị tương trợ, cầm xuống này ngạc, tại hạ huynh đệ hai người lúc này đa tạ rồi." Cái này tự xưng Trương Đại Bảo áo bào tím tu sĩ vừa mới nói xong, Hoàng Thạch bốn người lập tức biến sắc. Thẩm Thanh trên mặt biến sắc, là vì nghe ra cái này Trương Đại Bảo ý ở ngoài lời, ý tứ rất rõ rồi. Vừa rồi nhóm người mình chỉ là xuất thủ tương trợ, lại không có chia lại chiến lợi phẩm tư cách. Mà Hoàng Thạch ba người nhưng lại theo Trương Đại Bảo tự giới thiệu chúng phải biết, hai người này nhưng lại tiếng xấu tại bên ngoài hắc phong song sát. Cái này Trương Đại Bảo cùng Trương Nhị Bảo đích thật là thân huynh đệ, sẽ ngủ ở Thanh Nguyên thành dùng đông mấy trăm dặm hắc phong lĩnh, là một cái tu chân tiểu gia tộc thành viên, cũng là Đại Thanh Sơn khách quen, thường xuyên trà trộn Đại Thanh Sơn tu sĩ cũng biết cái này hắc phong song sát thanh danh. Tại toàn bộ Thanh Nguyên thành tương ứng khu vực, dùng sơ tiên cảnh, tiên tiên cảnh tu giả chiếm đa số. Mà luyện khí tu sĩ cũng phần lớn là cấp thấp cấp độ, như một cái tu chân gia tộc xuất hiện hơn nhiều tên luyện khí tu sĩ, càng là ít càng thêm ít. Mà Trương gia cái này hai huynh đệ nhưng lại thiên phú dị bẩm, tư chất không tệ, dùng 20 tuổi không đến tuổi thọ đồng thời bước vào luyện khí cảnh giới không nói, mà lại tiến triển cực nhanh, mấy năm tầm đó, tiểu đi vào luyện khí tầng 3, cách cái kia luyện khí trung kỳ cánh cửa, chỉ kém một đường mà thôi. Cái này Trương gia huynh đệ dùng luyện khí tầng 3 tu vi, tại Thanh Nguyên thành khu vực, không nói đi ngang, thực sự không thể khinh thường. Hai huynh đệ quanh năm trà trộn tại đây Đại Thanh Sơn ở bên trong, săn giết yêu thú đồng thời cũng đã làm không ít giết người cấp của sự tình, có này ác dấu vết, dần dà thì có chuyện tốt tu sĩ cho cái này hai huynh đệ lấy cái hắc phong song sát tên tuổi. Trương Đại Bảo tự giới thiệu, tự nhiên là không cần nói cũng biết, muốn cho Hoàng Thạch bọn người biết khó mà lui, tốt độc bá cái này hắc chiếu hủ ngạc thi thể. Mà Hoàng Thạch, Vương Lão Thực, Trần Tư Nghi ba người mặc dù biết cái này hai huynh đệ không phải dễ trêu đích nhân vật, thực sự không bỏ cái này yêu thú thi thể quý giá tài liệu, dù nói thế nào, nhóm người mình trả giá to như vậy khí lực, khó khăn thu thập hết cái này đầu cấp 2 yêu thú, ăn không hết thịt, hút chút nước chu toàn a. Hơn nữa, cái này Trương gia huynh đệ chân khí tiêu hao không ít, sắc mặt tái nhợt, giờ phút này hai người này còn không kịp bổ sung chân khí, cũng không có thể đánh không lại. Bốn người lẫn nhau âm thầm lần lượt cái ánh mắt, Hoàng Thạch là cái này chi tiểu đội người dẫn đầu, tự nhiên do hắn ra mặt. Vì vậy, Hoàng Thạch nhìn hướng Trương Đại Bảo, có chút trầm ngâm xuống, nói ra, "Trương đạo hữu, không cần phải nói tạ, đã cái này đầu nghiệt xúc đã thu thập hết rồi, còn là dựa theo quy củ, đem chúng ta nên được một phần cho phân ra a." Hoàng Thạch này lời ra khỏi miệng, đến phiên Trương gia huynh đệ trên mặt có chút biến sắc, cái kia Trương Đại Bảo con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc, nói ra, "Vị đạo hữu này, chuyện đó sai rồi, cái này con yêu thú rõ ràng là huynh đệ của ta hai người đi đầu phát hiện, còn trước bị thương, cái này con yêu thú, mặc dù không có chư vị hỗ trợ, tại hạ huynh đệ thu thập cái này con yêu thú cũng là chuyện sớm hay muộn, chư vị chỉ là thuận tay giúp đỡ, cũng không có phí nhiều đại sự, chư vị muốn chia lãi một phần, sợ là không thể nào nói nổi a." Trương Đại Bảo một phen nói được chậm rãi, mà Trương Nhị Bảo lại không khách khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Như thế nào? Ta đại ca đem lời nói đến nước này rồi, mấy người các ngươi còn không lì khai sao? Chẳng lẽ còn muốn cùng huynh đệ của ta hai người động thủ hay sao?" Trương Nhị Bảo dứt lời, tiến lên trước một bước, luyện khí tầng 3 cường hành khí tức lập tức phóng xuất ra. Cái này Trương Nhị Bảo trực tiếp vạch mặt, đốn nếu như Hoàng Thạch bốn người sắc mặt khó xem. Phải biết rằng, luyện khí kỳ trung phân 9 tầng, mỗi kém một tầng cảnh giới, bất kể là chân khí hay vẫn là thần thức, đều không nhỏ chênh lệch, nói khó nghe điểm, một gã luyện khí tầng 3 tu sĩ, đối phó 2-3 tên luyện khí 2 tầng tu sĩ, cơ hồ không nói chơi. Mà Hoàng Thạch một chuyến bốn người, ngoại trừ Hoàng Thạch bản thân cùng Trần Tư Nghi có luyện khí 2 tầng tu vi, Vương lão thực cùng Thẩm Thanh hai người, nhưng chỉ là luyện khí 1 tầng, thực muốn chống lại rồi, đoán chừng chỉ có ngược đãi phần. Nếu không phải gặp Trương gia huynh đệ sắc mặt tái nhợt, chân khí bất lực, Hoàng Thạch bọn người còn thật không dám yêu cầu một phần chiến lợi phẩm. Có lẽ là có trước đây để, cái kia Trương Nhị Bảo mở miệng bức bách, ngoại trừ Thẩm Thanh cái này luyện khí 1 tầng thái điểu, Hoàng Thạch, Trần Tư Nghi, Vương lão thực ba người sắc mặt tuy nhiên khó coi, thực sự không có lộ ra cái gì sợ hãi chi sắc, bày làm ra một bộ không thể đồng ý tiểu khai mở làm tư thái. Chỉ nghe Hoàng Thạch nói ra, "Vị này Trương đạo hữu, tại hạ nhân các loại chỉ là muốn phân đến nên được một phần, không cần động một chút lại muốn động thủ a." Cái kia Trương Nhị Bảo cười lạnh một tiếng, "Hắc hắc, ta đại ca lời nói đã nói được minh bạch, ngươi mấy cái không tứ thời, động thủ thì sao? Đã ngươi muốn tìm không thoải mái, ta mượn ngươi khai đao a." Trương Nhị Bảo tiếng nói vừa nghỉ trong tích tắc, thế lên trong tay phi kiếm, muốn đến tiên hạ thủ vi cường. Hoàng Thạch sớm có phòng bị, phản ứng không chậm, lập tức thả ra một đạo vòng phòng hộ, tay vừa lộn, phi kiếm nơi tay, trong chớp mắt tiểu đã làm xong phòng bị, mà Thẩm Thanh bọn người cũng nhao nhao tế ra pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đúng lúc này, cái kia Trương Đại Bảo đột nhiên mở miệng, "Chấm đã." Trương Đại Bảo vừa nói, một bên giữ chặt Trương Nhị Bảo, hướng hắn ám lần lượt cái ánh mắt, đi theo nhìn hướng Hoàng Thạch, nhuận miệng cười, nói ra, "Chư vị đạo hữu trước tạm dừng tay, không cần vì thế tổn thương hòa khí, tại hạ vừa rồi nghĩ nghĩ, chư vị yêu cầu không tính quá phận, như vậy bỏ đi, tại hạ đã đáp ứng, tiểu theo như quy củ phân ra cái này đầu nghiệt xúc như thế nào?" Trương Đại Bảo trước ngạo mạn sau cung kính, mắt nhìn thấy song phương muốn động thủ, lại lên tiếng đem làm nổi lên người hòa giải, mà Hoàng Thạch bốn người bao nhiêu kiêng kỵ cái này hai huynh đệ tu vi, tự nhiên sẽ không vô sự tìm việc, có thể không động thủ, đó là không thể tốt hơn. "Chuyện này là thật?" Hoàng Thạch mắt lộ hoài nghi mà hỏi. "Tự nhiên là thật, như vậy, tiểu do chư vị chính giữa phái ra một người tới phân cách con thú này tốt chứ?" Trương Đại Bảo nói xong, còn kéo một bà Trương Nhị Bảo, nói tiếp, "Nhị đệ, đem lộ mở ra à, để cho bọn họ tới xử lý cái này con yêu thú, ngươi huynh đệ của ta chỉ để ý cầm một phần của mình tốt rồi." Trương Nhị Bảo bờ môi giật giật, trên mặt rất là khâm phục, lại hay để cho mở thân thể. Hoàng Thạch nhìn Trương gia huynh đệ không giống làm bộ, cảm thấy khẽ bâng lòng, cùng Trần Tương Nghi, Vương lão thực, Thẩm Thanh ba người trước đúng rồi hạ ánh mắt, sau đó đối với Vương lão thực nói, "Vương đạo hữu, cái này thu thập thi thể sống, làm phiền ngươi rồi." Vương lão thực cũng không lên tiếng, nhẹ gật đầu, tiểu hướng cái kia hắc chiếu hủ ngạc thi thể đi đến. Đến đó khổng lồ thi thể trước, Vương lão thực ngồi chồm hổm xuống, tay khẽ vây, thú nhận màu đen cái rùi, theo cái kia miệng vết thương chỗ tiểu đâm đi vào, đi theo kéo một phát, tiểu lôi ra một đầu dài lớn lên lỗ thủng. Rút gân lột ra, Vương lão thực thủ pháp thành thạo, động tác nhanh nhẹn, rất nhanh, một chương theo cái bụng chỗ thông suốt mở đích ngạc ra liền từ cốt nhục trong tách ra đến, đặt ở một bên. Chỉ là cái này chương ngạc ra, ít nhất được giá trị 800 hạ phẩm linh thạch. Trong lúc nhất thời, mọi người con mắt hiệt quang, cực nóng ánh mắt đều tụ tập ở đằng kia trương cực lớn ngạc trên da. "Động thủ." Đột nhiên, chỉ nghe Trương Đại Bảo một tiếng quát mạnh. Trương gia huynh đệ đột nhiên làm khó dễ. Chỉ thấy lưỡng đạo hàn quang thoáng hiện một cái trước mắt, lưỡng thanh phi kiếm phân biệt chiếu vào Hoàng Thạch cùng Trần Tư Nghi hai người vào đầu chém tới. Mà Hoàng Thạch, Trần Nhị người bị cái kia cực lớn ngạc ra hấp dẫn, cái gọi là tài động nhân tâm, tâm thần khó tránh khỏi bùng lòng, Trương gia huynh đệ không hề dấu hiệu làm khó dễ, hai người bỗng nhiên bị tập kích, trốn chi không kịp, chỉ có thể dựa vào thích ra vòng phòng hộ ngăn kháng. Xì. Lại một tiếng, Hoàng Thạch vòng bảo hộ bị Trương Nhị Bảo phi kiếm chém phía dưới, lập tức văng tung tóe, mà phi kiếm kia hàn quang đại thịnh, tiếp tục lực chạm mà hạ. A, trốn chi không kịp, Hoàng Thạch phát ra hét thảm một tiếng, hàn quang tránh chưa, từ đầu đến xuống, cái kia Hoàng Thạch lại bị phi kiếm ngạnh xanh xanh chém thành hai nửa, nương theo huyết dịch phiêu tán rơi rụng văng khắp nơi, nội tạng lập tức khóc như mưa lưu trên đất. Trong chớp mắt, Hoàng Thạch vẫn lạc. Cơ hồ tại Hoàng Thạch bị chạm cùng trong nháy mắt, cái kia Trương Đại Bảo ngự sử phi kiếm cũng là cờ giắt thoáng một phát, dễ như trở bàn tay phá vỡ Trần Tư Nghi vòng phòng hộ. Cái này Trương gia huynh đệ phối hợp ăn ý, ra tay chi tàn nhẫn. Cái này một cái chớp mắt, Trần Tư Nghi cái này vũ mị thiếu phụ mắt nhìn muốn hương tiêu ngọc vẫn. Ở này phi kiếm trước mắt, tốc độ ánh sáng cái này trong tích tắc, một kiện lăng hình tâm chắn kịp thời xuất hiện. Ken một tiếng, hỏa tinh văng khắp nơi, phi kiếm hung hăng chạm tại Lăng Thuấn lên. Nhưng lại đứng tại nàng bên cạnh Thẩm Thanh kịp thời ra tay. Chương 30, Vương lão thực. Thẩm Thanh có thể bằng lúc ra tay, cũng không phải hắn phản ứng nhanh, cũng không phải hắn không thèm thuồng cái kia yêu thú tài liệu, mà là hoàng thạch vị trí gần phía trước, vừa vặn ngăn trở tầm mắt của hắn, làm hắn nhìn không tới Vương lão thực phân giải yêu thú thi thể tình hình, rơi vào đường cùng, Thẩm Thanh không thể không đem chú ý lực đặt ở Trương gia huynh đệ trên người. Trương gia huynh đệ bỗng nhiên động thủ, Thẩm Thanh tự nhiên phản ứng đầu tiên tới, mà hắn tiểu đứng tại Trần Tư Nghi bên người, gặp Trương đại bảo ngự sử phi kiếm hướng bên người cái này mỹ thiếu phụ chém tới, không chút nghĩ ngợi tiểu tế ra Lăng Thuẫn, ra tay chống cự. Khó khăn lắm ngăn trở cái kia lăng lệ ác liệt chém. Ngự sử phi kiếm Trương đại bảo không thủ toàn bộ công, mắt lộ âm tàn lườm Thẩm Thanh liếc, trên tay động tác không chậm, pháp quyết liên tục đánh ra, phi kiếm hàn sáng long lánh, tiếp tục hướng Trần Tư Nghi điên cuồng chém mà hạ. Ken ken ken. Chỉ nghe liên tiếp kim loại va chạm chi tiếng vang lên. Cái kia Lăng Thuẫn lấy mắt thường thấy được tốc độ xuất hiện mấy đạo khe hở, răng rắc một tiếng, chia năm xẻ bảy, cái này trung phẩm tấm chắn pháp khí cứ như vậy cho báo hỏng rồi. Thẩm Thanh tế ra Lăng Thuẫn báo hỏng. Giờ phút này, Trần Tư Nghi đã gần lúc tế ra một kiện hình tròn tấm chắn, ánh sáng tím lóe sáng, dĩ nhiên là kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Cái này khiên tròn ngăn trở cuối cùng lăng lệ ác liệt chém. Trần Tư Nghi trong lúc cấp bách, hướng Thẩm Thanh ném đi cái vẻ cảm kích, đi theo hướng tế ra điệp hương khăn đánh ra một đạo pháp quyết, cái kia điệp hương khăn lập tức hóa thành một chỉ lộng lây thải điệp, xoáy lên một đạo hồng nhạt sương mù, hướng cái kia Trương đại bảo nhào tới. Phấn sương mù tràn ngập, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Vừa triệu hồi phi kiếm Trương đại bảo không nghĩ qua là hít vào một ngụm hương khí, thần sắc lập tức xuất hiện một tia hoảng hốt. Đột nhiên, một đạo hắc quang bỗng nhiên thoáng hiện. Phốc một tiếng. Đạo hắc quang kia nhanh như tia chớp theo Trương đại bảo phía sau lưng chỗ tránh chưa, lập tức lúc trước ngực xuyên thủng mà ra. Trương đại bảo cúi đầu nhìn hạ lồng ngực, thấy mình ngực trái chỗ xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ máu, trong mắt lộ ra một tia khó tin, biểu lộ cứng lại, đồng tử mở rộng, sinh cơ tùy theo trôi qua. Cái kia hắc quang xuyên thủng Trương đại bảo phía sau lưng trước tâm, ở giữa không trung quay tròn đánh cho cái xoáy, hướng phía Vương lão thực bay đi, dĩ nhiên là cái kia phân giải yêu thú Vương lão thực ra tay đánh lén. Thất thố biến hóa làm cho người hoa mắt, chắc hẳn Trương gia huynh đệ không ngờ rằng, hai gã luyện khí một tầng thái điểu tu sĩ thậm chí có lớn như vậy lực phá hoại. Cái này là khinh thị chỗ trả giá cao. Hai huynh đệ vốn tưởng rằng chỉ cần đánh lén mất hai cái luyện khí hai tầng tu sĩ, mặt khác hai cái luyện khí một tầng thái điểu vẫn không thể dễ như trở bàn tay. Tuyệt đối không nghĩ tới, tiểu cái này hai cái luyện khí một tầng thái điểu tu sĩ, một cái kịp thời ra tay cứu được đồng bạn, cái khác vậy mà âm đạo tay miểu sát Trương gia lão đại. Đại ca. Trương Nhị Bảo bi giống một tiếng, tròn mắt muốn nứt trường hướng Vương lão thực, trong tay rất nhanh đánh ra một đạo pháp quyết, phi kiếm kia trên không trung vòng vo cánh ngoặt, nhanh chóng hướng phía Vương lão thực chém tới. Vương lão thực gặp nguy không loạn, bước ra nhanh chóng tối lui, né qua cái kia nhanh chóng chém, tay khẽ vây, thú nhận một kiện màu trắng bạc lục lạc chung. Linh linh linh. Tiếng chuông chói tai, cái kia sóng âm thẳng điếc tai màng, thần hồn chịu chấn động. Cái kia lục lạc chung phát ra chi âm chẳng những làm cho Trương Nhị Bảo biểu lộ ngốc trệ, mà ngay cả Trần Tư Nghi, Thẩm Thanh hai người nghe xong cũng là thần sắc hoảng hốt, mắt lộ mê ly chi sắc. Thẩm, Trần Nhị người phát giác không đúng, cảm thấy hoảng sợ, vội vàng vận công chống cự. Cũng may Vương lão thực mục tiêu công kích là Trương Nhị Bảo, chân khí trong cơ thể một chuyến, rất nhanh tiểu tỉnh táo lại. Lại nhìn cái kia Trương Nhị Bảo biểu lộ biến ảo, giống như tại đau khổ chèo chống cái kia chấn động thần hồn sóng âm. Hai người đối với nhìn liếc, có chút an ý đồng thời tế lên pháp khí hướng Trương Nhị Bảo công tới. Chỉ thấy Trần Tư Nghi hướng cái kia điệp hương khăn biến ảo lộng lây thải điệp đánh ra mấy đạo pháp quyết, cái kia lộng lây thải điệp phần phật lạc bay đến Trương Nhị Bảo đỉnh đầu, song phiến múa, mang xuất ra đạo đạo hương khí bốn phía phấn sương mù. Phấn sương mù tràn ngập, ăn mòn tại Trương Nhị Bảo phóng thích vòng phòng hộ lên, phát ra xì xì ăn mòn thanh âm, cái kia trong suốt vòng bảo hộ mắt thấy trở nên bạc nhược yếu kém. Cùng lúc đó, Thẩm Thanh tế ra hắc thức đã trùng trùng điệp điệp kích tại vòng bảo hộ lên. Chỉ nghe oanh một tiếng, cái kia lung lay sắp đổ vòng bảo hộ lập tức văng tung tóe. Cũng ngay tại Thẩm Thanh phá vỡ Trương Nhị Bảo vòng phòng hộ trong tích tắc, Vương lão thực đã lần nữa ra tay, hắc quang lóe lên, màu đen cái rủi điện xạ mà ra. Cái kia màu đen cái rủi tốc độ cực nhanh, hóa thành một đạo tàn ảnh, trong chớp mắt sẽ không nhập Trương Nhị Bảo cái chán. Đồng âm thanh, Trương Nhị Bảo đầu tức thì bạo liệt ra hoa, nổ lên một đoàn đỏ trắng nảy ra huyết đồng. Đem làm Trương Nhị Bảo đỉnh lấy nấu như đầu trùng trùng điệp điệp ngã xuống đất thời điểm, hết thảy đều tùy theo đã xong. Một phen đắc chiến, theo Trương gia huynh đệ hèn hạ vô sỉ bỗng nhiên ra tay đánh lén, đến hoàng thạch bị chém thành hai nửa, Thẩm Thanh xuất thủ tương trợ, Trần Tư Nghi phản kích, Vương lão thực diện sát Trương đại bảo, lại đến ba người hợp lực diện sát Trương Nhị Bảo, tổng cộng thêm, sợ là vẫn chưa tới 10 tức thời gian. Cứ lấy trong thời gian thật ngắn, người liên can các loại lợi lục đục với nhau, thủ đoạn ra hết, mà trong đó mạo hiểm càng là khó nói lên lời, đoạn ngắn không đến 10 tức, ba đầu tươi sống tánh mạng như vậy vẫn lạc, tu chân giới tàn khốc có thể thấy được luôn đốn. Trước bất luận Trương gia huynh đệ ngoài sáng giảng hòa, ngầm hạ sát thủ, lại nói cái kia Vương lão thực, đừng nhìn bản thân của hắn nhìn chúng lão mắt hoa mắt ù tai, một bộ cả người lẫn vật vô hại chất pháp dạng. Nhưng ra tay thời cơ, đối với pháp khí vận dụng, nhưng lại cực kỳ lao đạo, mà lại ra tay tàn nhẫn. Từ đầu đến cuối, cái này Vương lão thực sẽ không đem cái kia hai huynh đệ giảng hòa thật đúng, thừa dịp hai huynh đệ đối với hắn bỏ qua, đột hạ sát thủ. Cũng tiểu hắn như vậy một cái cực kỳ làm cho người bỏ qua đích nhân vật, tại thời khắc mấu chốt, bộc phát ra lực phá hoại nhưng lại cực kỳ kinh người, cơ hồ là dùng hắn lực lượng một người thay đổi toàn bộ cục diện. Mà tham dự đấu pháp Thẩm Thanh, từ đầu đến cuối, làm ra cơ hồ là vô ý thức phản ứng, mặc dù không xuất ra màu, thực sự biết tròn biết méo. Không chỉ như thế, trận chiến này xuống, còn làm hắn đối với tu chân giới bầu không khí không lành mạnh, đã có càng trực quan, càng sâu cấp độ rất hiểu rõ. Một cuộc chiến đấu vẫn lạc ba gã tu sĩ, có thể nói thảm thiết, nhưng kế tiếp tiền lãi lại làm cho ba người còn lại quen mắt tấm nhảy. Không nói đầu kia hắc chiếu hủ ngạc giá trị, Trương gia huynh đệ, kể cả hoàng thạch còn sót lại chi vật, có thể lại để cho ba người đại phát một số. Hoàng thạch vẫn lạc tuy làm cho người tiếc nuối, nhưng còn sống người còn phải tiếp tục ở đây tàn khốc tu chân giới sinh tồn được, cho nên đối với phân phối hoàng thạch còn sót lại chi vật, kể cả Thẩm Thanh ở bên trong, đều không có gì tội ác cảm giác. Trong ba người, tuy nói Vương lão thực xuất lực lớn nhất, nhưng Trần Tư Nghi nhưng lại tu vi cao nhất, tự nhiên phân phối tiền lãi sự tình thì có nàng để làm chủ. Trần Tư Nghi vẫn còn công bình, đem Trương gia huynh đệ, hoàng thạch ba người túi chữ vật đặt ở cùng nơi, vốn là đem sở hữu tất cả vật phẩm phân loại phân lấy đi ra, tính cả phân giải tốt yêu thú tài liệu, rất bình quân cất vào ba con trong túi chữ vật, cuối cùng nhân thủ phân ra một chỉ túi chữ vật. Đầu kia hắc chiếu hủ ngạc thi thể ngoại trừ hữu dụng tài liệu bị ba người phân ra, dưới mắt còn lại một đống không có xương huyết nhục. Thẩm Thanh gặp Vương, Trần Nhị người đối với đống kia huyết nhục tựa hồ không có gì hứng thú, có chút do dự một chút, hay vẫn là đi ra phía trước, thế ra luyện hồn bình, treo ở hắc chiếu hủ ngạc đầu trên không, trong tay tắc thì rất nhanh véo ra mấy đạo pháp quyết đánh vào bình trên người. Hấp hồn thuật. Đây là luyện hồn kinh chứa đựng phụ trợ pháp thuật một trong, chuyên môn hấp thụ sinh hồn chi dụng. Theo Thẩm Thanh cuối cùng một đạo pháp quyết đánh ra, chỉ thấy luyện hồn bình ánh sáng âm u lóe lên, cái kia bình khẩu tựu như rũa ra một chỉ nhìn không thấy tay, đem một đoàn lớn nhỏ cỡ nắm tay hơi mở khối không khí theo hắc chiếu hủ ngạc đầu lôi kéo mà ra, xíu. U. Thoáng một phát, đã bị hít vào bình trong. Một màn này, cũng không có tránh được Trần Tư Nghi cùng Vương lão thực con mắt, hai người ánh mắt lóe lên một cái, thực sự không có lên tiếng nói thêm cái gì. Thẩm Thanh thu hắc chiếu hủ ngạc hồn thể, vui dạo dược đem luyện hồn bình thu vào túi trữ vật, giờ phút này, hắn cũng chú ý không hai người kia có ý kiến gì không, đây chính là cấp 2 yêu thú hồn thể, so cấp thấp âm hồn phải mạnh hơn, bất kể là cho đại chủy thôn phệ hay vẫn là chế thành hồn châu, đối với chính mình đều có lợi thật lớn, không có lý do lãng phí. Ba người đem chiến đấu hiện trường thanh lý sạch sẽ, thoáng thương lượng thoáng một phát, Thẩm Thanh vốn định muốn thấy tốt thì lấy, như vậy đi vào mèo, nhưng nhìn Trần Tư Nghi cùng Vương lão thực tựa hồ còn muốn đi cái kia địa huyệt chỗ, cũng không nên nói lời phản đối, chỉ phải kiên trì tiếp tục đi theo. Kế tiếp lộ trình, Thẩm Thanh ba người trước sau đụng phải vài nhóm tu sĩ, cũng may cái kia vài nhóm tu sĩ nếu không nhân số ít, nếu không tu vi chỉ ở luyện khí 1-2 tầng, ngược lại không có cùng ba người phát sinh cái gì xung đột. Một đường hữu kinh vô hiểm, chém giết vài đầu trên đường đụng phải một cấp yêu thú, thuận tay ngắt lấy hơn 10 gốc mấy chục năm phần linh dược về sau, ước chừng hơn một canh giờ, Thẩm Thanh ba người một chuyến rốt cục hữu kinh vô hiểm người ra đầm lầy địa phương. Đầm lầy địa ngoại là một mảnh đồi núi khu vực, đứng tại đồi núi đỉnh, ẩn ẩn có thể nhìn đến xa xa cái kia thiên hình vạn trạng, quái thạch đá lởm chởm loạn thạch lâm. Loạn thạch trong rừng cấp 2 yêu thú chiếm đa số, thậm chí còn có khát máu cương thi tới lui tuần tra trong đó, nếu so với đầm lầy mà còn muốn hung hiểm vài phần. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, sắp trời dần tối, ba người tự nhiên không dám mạo hiểm tiến, vì vậy tại đồi núi khu vực ở bên trong tìm một chỗ có chút thanh tịnh che giấu sườn núi nhỏ, chuẩn bị lúc này nghỉ ngơi một đêm. Vương lão thực chất phát ít nói, không lớn hợp quần, cùng Trần Tư Nghi, Thẩm Thanh hai người hẹn rồi ngày kế tiếp gặp mặt thời cơ về sau, tiểu nên rời đi trước, bản thân tìm cái kia ẩn thân nghỉ ngơi chỗ. Vương lão thực rời đi, Thẩm Thanh cũng muốn một cái thanh yên tĩnh một chút, tốt sửa sang lại thoáng một phát lần này đi ra ngoài thu hoạch, đang muốn cùng Trần Tư Nghi tạm biệt, lại nghe Trần Tư Nghi dịu dàng nói, "Trầm tiểu ca, nơi đây thanh tịnh, hai ta ngay tại này nghỉ ngơi một đêm tốt chứ?" Trần Tư Nghi thần thái thân mật, tiếng nói ngọt ngào, trong lời nói, tựa hồ muốn cùng Thẩm Thanh dừng lại ở cùng nơi. Chương 31, đột phá. Thẩm Thanh bản thân việc tư rất nhiều, trong nội tâm do dự, nhưng nhìn nàng vũ mị huyền chuyển hàm xúc nhiệt tình hình dáng, lại cũng không nên lên tiếng phản đối. Không lên tiếng cho dù đồng ý, Trần Tư Nghi hướng về phía hắn tự nhiên cười nói, "Thú nhận phi kiếm, ngự sử phi kiếm gần đây ở đằng kia sơn đất trung bộ đào móc. Phi kiếm sắc bén, cái này sơn đất kiên thạch không nhiều lắm, chỉ chốc lát sau, tiểu đào móc ra một vài trượng lớn nhỏ, đầy đủ hai người dung thân động quật. Động quật đào tốt, Trần Tư Nghi sóng mắt lưu chuyển, vừa đến Thẩm Thanh một tiếng, đi đầu thi triển khinh thân thuật tiến vào động quật. Đứng thẳng trong động quật, Trần Tư Nghi lại thi triển một cái tịnh trần thuật, đem trong động quật cặn loạn thạch thanh quét không còn, đi theo lấy ra hai cái thơm ngào ngạt bồ đoàn, chính mình lưu lại một, cái khác ném cho Thẩm Thanh. "Trầm đệ đệ, đi ra ngoài tại bên ngoài, chỉ có thể chấp nhận rồi, tỷ tỷ lúc này được khôi phục chân khí, ngươi cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống khôi phục a." Trần Tư Nghi giọng dịu dàng nói xong, đem bồ đoàn để đặt đến động quật dựa vào ở bên trong vị trí, sau đó ngồi xếp bằng xuống, ngắt cái pháp quyết, con mắt khép hờ, cứ như vậy vận công tu luyện, từ đầu đến cuối cùng vậy mà không làm bất luận cái gì phòng bị, tựa hồ đối với Thẩm Thanh có chút yên tâm. Trần Tư Nghi cố bày ra hào phóng, Thẩm Thanh cũng không dám đại bộ đồ, tu chân giới là cái ăn tươi nuốt sống tồn tại, không nghĩ qua là mạng nhỏ phải kết thúc rồi, đối với cái này Thẩm Thanh đã là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Thẩm Thanh cũng không có bởi vì Trần Tư Nghi không đề phòng mà đã quên căn bản, vì vậy cũng bất chấp nàng đối với chính mình có ý kiến gì không, theo trong túi trữ vật lấy ra trận bản, đi vào động quật cửa ra vào phụ cận, động tác thành thạo bố trí xuống tiểu ngũ hành trận. Cái này tiểu ngũ hành trận mặc dù chỉ là cái tiểu pháp trận, nhưng có thể tạo được cảnh bày ra phòng hộ tác dụng, còn có thể che đậy ánh mắt, Thẩm Thanh chỉ cần tại trong trận đợi, tiêu không cần lo lắng cùng chỗ động quật Trần Tư Nghi nhìn đến trong trận tình cảnh. Chỉ là, đem làm Thẩm Thanh thân ảnh biến mất tại tiểu ngũ hành trong trận thời điểm, cái kia giống như tu luyện Trần Tư Nghi lại mở ra một đôi mắt đẹp, ánh mắt lập lòe, lộ ra bôi qua một tia vẻ hợp vực. Thẩm Thanh thân ở trong trận, khoanh chân ngồi xuống về sau, tiêu không thể chờ đợi được móc ra một chỉ màu tím túi trữ vật. Cái này chỉ màu tím túi trữ vật là hoàng thạch còn sót lại chi vật, không gian nước chừng 2 triệu đồng, phẩm chất nếu so với Trương gia huynh đệ túi trữ vật nhỏ hơn rất nhiều, đương nhiên, Vương lão thực xuất lực tối đa, Trần Tư Nghi tu vi cao hơn bên trên một tầng, Trương gia huynh đệ túi trữ vật cũng không tới phiên hắn. Bất quá, cái này túi trữ vật tuy nhiên không gian nhỏ hơn điểm, nhưng đồ vật bên trong lại không ít, có lẽ là hắn kịp thời ra tay cứu được Trần Tư Nghi nguyên nhân, cái kia mỹ thiếu phụ tại chia của thời điểm ngược lại không có bạc đãi cùng hắn. Thẩm Thanh đem trong túi trữ vật vật phẩm toàn bộ đổ ra, trong lúc nhất thời, trước mắt linh lập lòe, sáng rõ mắt người hòa. Từng cái kiểm tra, pháp khí có hỏa ngục võng, phi kiếm, cùng với một mặt khiên tròn. Mà trong đó được chia phi kiếm cùng cái kia khiên tròn, đã đạt trung giai phẩm chất, một công một thủ, tuyệt đối là dưới mắt giết người phòng thân khẩn yếu sự việc. Thẩm Thanh cơ hồ không có làm cân nhắc, sẽ đem hai thứ này thượng phẩm pháp khí cho tế luyện rồi. Về phần cái kia hỏa ngục võng, đối phó âm hồn so sánh hữu hiệu, tự định giá chính mình đã có luyện hồn bình, cũng sẽ không lại tế luyện. Tế luyện tốt hai kiện trung phẩm pháp khí, vuốt vuốt trong chốc lát, Thẩm Thanh vui dạo dục cất kỹ, đi theo đem còn lại vật phẩm sửa sang lại thoáng một phát. Còn lại vật phẩm có một đầu ngạc gần, mấy miếng ngạc răng, mấy bình luyện khí kỳ dùng đang dược, vài quặng mấy chục năm phần linh thảo, hơn 200 miếng linh thạch, cùng với hai quả ngọc giản. Lẻ loi tổng, thêm giá trị không ít linh thạch, dùng Thẩm Thanh luyện khí một tầng tiêu chuẩn, tại đồng bậc tu sĩ chính giữa, tuyệt đối được cho giàu đến chảy mỡ, đầy đủ hắn tiêu xài tốt một hồi rồi. Đem những này thượng vàng hạ cám vụn vật vật phẩm thu hồi túi trữ vật, Thẩm Thanh cái kia khởi hai quả ngọc giản dò xét thoáng một phát. Cái này hai quả ngọc giản đều là công pháp, theo thứ tự là kim thuộc tính công pháp hấp kim quyết, thuộc về kim linh căn chủ tu công pháp, cùng với hỏa thuộc tính công pháp liệt hỏa quyết. Thẩm Thanh thuộc về ngũ hành linh căn, cái này hai chủng công pháp đều có thể tu luyện, bất quá, hắn bản thân đã có trường xuân quyết, mà lại tu luyện hiệu quả cũng là không tệ, ngược lại không cần phải đi sửa tu. Đương nhiên, cái này hai bộ công cách nào so với mỗi người đều có thể tu luyện hàng thông thường ngũ hành quyết tốt hơn nhiều, chính mình không cần, có thể tham chiếu, hoặc là các loại đợi nhị nương cùng Vân nương các nàng đột phá đến luyện khí kỳ, căn cứ các nàng linh căn tư chất, lành nghề chọn môn học cũng được. Thẩm Thanh cảm thấy mỹ mãn đem trước mắt tang vật từng cái thu hồi túi trữ vật, lưu lại trong đó một chỉ chứa hữu ích khí đan bình ngọc nhỏ, đổ ra một hạt nuốt mà xuống, sau đó nhắm mắt ngưng khí, luyện hóa dược lực. Luyện khí một tầng nội tình rất mỏng, bổ đầy chân khí tiêu hao không mất bao nhiêu thời gian, không đầy một lát, Thẩm Thanh tiểu công hành viên mãn, chậm rãi thu công. Dương đôi mắt, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể dồi dào, toàn thân mọi mệt chi ý hễ quét là sạch. Cảm giác bản thân trạng thái không tệ, Thẩm Thanh hơi trầm ngâm, tay vừa lộn, luyện hồn bình thoáng hiện nơi tay, tâm thần khẽ động, một quả ngón nút giáp che lớn nhỏ hồn châu bay ra. Thẩm Thanh thò tay nhấc ở, niết tại đầu ngón tay tinh tế tưởng tận xem xét, chỉ thấy đầu ngón tay cái kia miếng hồn châu hóng ánh sáng, tản mát ra một tia hóng ánh bạch sắc quang mang, thật là cảnh đẹp ý vui. Có chút do dự một chút, Thẩm Thanh con mắt khép hở, đem đầu ngón tay hồn châu để đặt mi tâm, ánh huỳnh quang chớp động tầm đó, tiểu sáp nhập vào thức hải. Trong thức hải, một mảnh đen tối chi sắc, như một vũng bình tĩnh đầm nước, chết thủy vô ba, dáng vẻ giản mua nặng nghề. Tại thức hải ở chỗ sâu trong, mơ hồ có một ít đoàn trong suốt sợi thô hình dáng chi vật, phiêu miểu chập chờn, tựa hồ tùy thời đều tiêu tán, cho người một loại gầy yếu cảm giác. Cái kia trong suốt và gầy yếu sợi thô hình dáng vật tiểu là Thẩm Thanh thần hồn, giờ phút này, dung tiến đen tối thức hải hồn châu tản mát ra hơi nước trắng mịt mờ vầng sáng, giống như trong bầu trời đêm một điểm tinh quang, cho đen tối thức hải mang đến một vòng yếu ớt quang minh, mà cái kia phiêu miểu chập chờn thần hồn, tiểu như trong bóng tối hải đăng, chính dụ dỗ điểm này tinh quang chậm rãi tới gần. Tinh quang càng ngày càng gần, đem làm điểm này tinh quang cùng thần hồn đụng chạm một cái chớp mắt, thần hồn lập tức phát ra rất nhỏ rung động lắc lư, tinh quang nhạt nhòa, hóa thành một tia mát lạnh chi khí dung nhập thần hồn bên trong. Có lẽ là thần hồn quá mức gầy yếu nguyên nhân, hồn châu dung nhập thần hồn chỗ sinh ra hiệu quả thần kỳ tốt, giờ phút này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, ý nghĩ một hồi thanh minh, tiểu ngay cả mình toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng lộ ra một tia mát lạnh thư thái cảm giác. Cái này hồn châu quả nhiên có ngưng luyện thần hồn hiệu quả. Chỉ là thần hồn quá mức gầy yếu, cần đại bổ mới được, Thẩm Thanh tâm ở bên trong mừng thầm, không tại giữ lại, tâm thần khẽ động gian, ở giữa, chỉ thấy cái kia tất cả lớn nhỏ hồn châu nhao nhao theo luyện hồn bình bay ra, hợp thành một chuỗi, kéo lên một đạo hóng ánh đường vòng cung, chui vào mi tâm. Hơn ngàn miếng châu không nứt không dứt dung nhập trong thức hải. Đen tối thức hải ở trong, lập tức nổi lên điểm điểm tinh quang, rậm rạp chẳng chịt, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, cái kia điểm điểm tinh quang không chút nào dừng lại, phía sau tiếp trước hướng thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn dũng mãnh lao tới, đang cùng thần hồn tương dung trong tích tắc, hóa thành đạo đạo mát lạnh chi khí, bổ dưỡng lấy gầy yếu thần hồn. Theo càng ngày càng nhiều hồn châu dung nhập, cái kia vân sợi thô hình dáng thần hồn bắt đầu đã có biến hóa, không gió mà bay, chậm rãi xoay tròn, dần dần, đã có một tia bóng người hình thức ban đầu. Bóng người kia hình thức ban đầu nhìn chúng đi y nguyên trong suốt, gầy yếu, nhưng quanh thân lại tản mát ra một tầng yếu ớt vầng sáng. Mê mê mang mang, thần bí và rực rỡ tươi đẹp. Ngay tại thần hồn dần dần ngưng tụ thành hình thời điểm, Thẩm Thanh kinh hỉ phát giác được, trong cơ thể huyệt khí hải khiếu thậm chí có rõ ràng buông lỏng dấu hiệu. Thẩm Thanh tranh thủ thời gian thu liễm tâm thần, tinh tâm ngưng khí, đồng thời vận chuyển trường xuân quyết công pháp, dẫn động chân khí trong cơ thể, ý định thừa cơ đột phá buông lỏng huyết thiếu. Không ngờ, thức hải thần hồn đạt được đại bổ, cái này chân khí trong cơ thể vận chuyển, dĩ nhiên là thần kỳ nhẹ nhõm, thông thuận. Đại công đi một chu thiên, chân khí trong cơ thể đạt tới toát lên trạng thái, Thẩm Thanh coi chừng phân ra một đám chân khí, chậm rãi dẫn động, hướng cái kia huyết khí hải hội tụ, một đám, lưỡng sợi. Đại từng sợi chân khí ngưng tụ thành bó, hậu tích bạc phát, mãnh liệt thúc dục chân khí, hướng huyết khí hải trùng kích mà đi. Thoáng một phát, hai cái, ba cái, rất nhanh, chỉ thấy xếp bằng ở trên bồ đoàn Thẩm Thanh thân thể nhẹ khẽ chấn động, khí hải huyệt khiếu khai mở. Ngay tại huyệt khí hải giải khai một cái chớp mắt, chân khí trong cơ thể tựu như nước lũ, nhao nhao dũng mãnh vào huyệt khiếu, xỏ xuyên qua, đi theo hướng bốn phương tám hướng phân lưu, xông vào huyệt khiếu về sau cái kia một mảnh dài hẹp chưa bao giờ khai khẩn kinh mạch. Chân khí vô cùng bất nhập, một mảnh dài hẹp mới khai phá kinh mạch bị một tia chân khí xuyên qua, thoải mái, quán thông, chạy, theo chân khí không ngừng vận hành, cái kia một mảnh dài hẹp mới khai phá kinh mạch lấy mắt thường thấy được tốc độ mượt mà. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, cuối cùng nhất, chân khí trong cơ thể như tia nước nhỏ, quy nạp cùng trong đan điền, hình thành một đoàn xương mù hình dáng chân khí chậm rãi xoay tròn. Không biết qua bao lâu, Thẩm Thanh giãn nhẹ một ngụm thở dài, chậm rãi dương đôi mắt, con mắt đóng mở tầm đó, tinh quang lập lòe, ánh huỳnh quang rạng rỡ. Luyện khí kỳ 2 tầng. Cứ như vậy tấn cấp rồi hả? Thẩm Thanh còn có chút không thể tin được, thi triển nội thị thuật dò xét một phen. Một phen dò xét xuống, đúng vậy, trong cơ thể đan điền mở rộng gấp đôi có thừa, chân khí so sánh với trước kia, chẳng những khuyết trương một vòng to, cũng càng phát tinh luyện ngưng thực. Giờ phút này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy ý nghĩ rõ ràng, giác quan nhạy cảm, đan điền chân khí dồi dào đến cực điểm, toàn thân càng là nói không nên lời thoải mái, như tại đám mây. Xác định chính mình đã là luyện khí 2 tầng tu vi, Thẩm Thanh mắt lộ sắc mặt vui mừng, với hắn mà nói, tu vi tăng trưởng chẳng những có thể hỉ, còn ý nghĩa lần này đi ra ngoài, mạng nhỏ lại thêm vài phần bảo đảm. Người gặp việc vui tinh thần thoải mái, Thẩm Thanh giờ phút này cũng tính không nổi tâm đi củng cố vừa mới đột phá tu vi, ý định đi ra ngoài đi bộ một vòng, vì vậy đứng dậy, duỗi cái thích trí vô cùng lưng mỏi, lúc này mới cất bước ra tiểu ngũ hành trận. Chương 32, Bạch Hoa tiểu. Đi ra khỏi tiểu ngũ hành trận, Thẩm Thanh chiều trong động quật liếc qua, gặp Trần Tư Nghi còn xếp bằng ở trên bồ đoàn, vẫn không nhúc nhích, giống như tại tu luyện. Thẩm Thanh cũng không quấy rầy, đang định ly khai, đã thấy Trần Tư Nghi mở mắt ra, giọng dịu dàng hỏi, "Trầm đệ đệ, khôi phục tốt rồi sao?" Nói xong, Trần Tư Nghi dịu dàng đứng dậy, sóng mắt lưu chuyển, đánh giá Thẩm Thanh liếc, đi theo tiểu nhẹ ồ một tiếng, đôi mắt dễ thương lộ ra một tia kinh dị, luyện khí 2 tầng. "Trầm đệ đệ, ngươi như thế nào?" Thẩm Thanh biết nàng nhìn phá chính mình tu vi, thuận miệng giải thích nói, "Tiểu đệ bản đã đột phá sắp tới, lúc trước khôi phục thời điểm, nếm thử đột phá, không nghĩ tới, cứ như vậy đã đến luyện khí 2 tầng." Trần Tư Nghi a một tiếng, đôi mắt đẹp lập lòe thoáng một phát, tự nhiên cười nói, "Trầm đệ đệ có thể đột phá luyện khí 2 tầng, thật sự là thiên đại việc vui, tỷ tỷ ở chỗ này trước chúc mừng ngươi rồi." "Đúng rồi, cái này tấn chức chi hỉ, phải hào hào chúc mừng thoáng một phát đâu rồi, Trầm đệ đệ, mà lại trước tiên ở nơi này, đợi một tí, tỷ tỷ đi trở về." Nói xong, Trần Tư Nghi ném đi cái kiểu mị vô hạn mị nhãn, không đợi Thẩm Thanh đáp lại, thân thể mềm mại nhoáng một cái, nương theo lấy một vòng mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm, tiểu ra động quật. Trần Tư Nghi đột nhiên ly khai động quật, làm cho Thẩm Thanh có chút sờ không được ý nghĩ, đợi hắn ra động quật, cái kia Trần Tư Nghi đã biến mất không thấy. Động quật bên ngoài, cảnh ban đêm mênh mông, ánh trăng như nước, một hồi gió đêm vật qua, làm cho người vui vẻ thoải mái. Thẩm Thanh nhẹ hấp một ngụm tươi mát không khí, nhìn quanh chung quanh, thả ra thần thức. Thần thức vừa để xuống, Thẩm Thanh hô hấp chịu cứng lại, mạnh như vậy. Giờ phút này, tại thần thức bao phủ phía dưới, hết thảy đều là như vậy rõ ràng, sáng tỏ. Thậm chí trong bụi cỏ bò qua bò lại tiểu côn trùng cũng là rõ ràng rành mạch. Thẩm Thanh tâm nhảy thẳng thắn, thiếu chút nữa không thể tin được đây là thật đấy. Phải biết rằng, đặt ở hắn đột phá tu vi trước khi, thần trí của mình tối đa có thể bao phủ hơn 10 trượng, chưa từng nghĩ, thần thức tùy ý thả ra, vậy mà có thể bao phủ hơn 60 trượng xa, tựa hồ còn thành thạo, khoảng cách xa như vậy, đừng nói là luyện khí 2 tầng rồi, mặc dù là luyện khí tầng 3, chỉ sợ cũng không thể đạt tới. Thẩm Thanh tuyệt đối không thể tưởng được, thần trí của mình vậy mà cường hãn như vậy, cùng luyện khí trung kỳ tu sĩ thần thức muốn so, cũng là không kịp nhiều lại để cho. Thẩm Thanh hơi cân nhắc, chính mình xác nhận thu nạp hồn châu, thần hồn đạt được đại bổ nguyên nhân, cái này truy cứu căn nguyên, đây hết thảy cái này đều là cái kia luyện hồn bình mang tới tốt lắm chỗ a. Trong nội tâm đang cân nhắc, tay vừa lộn, luyện hồn bình thoáng hiện mà ra, Thẩm Thanh nắm trong tay, tinh tế tưởng tận xem xét. Luyện hồn bình xúc tu lạnh buốt, nhìn đen xỉ, u ám, phẩm tương thật là thô bỉ, khó coi, nhưng Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt, nhưng lại càng phát thuần mắt. Cái này đen xỉ bình nhi có thể thu lấy âm hồn, có thể luyện chế ma đầu, có thể luyện chế hồn châu, hơn nữa còn bổ sung một bộ cực kỳ thực dụng luyện hồn kinh, có thể nói tác dụng phi phàm, tuyệt đối là kiện khó được bà bối. Thẩm Thanh càng xem càng ưa thích, vuốt phẳng vuốt trong chốc lát về sau, đi theo đem tâm thần chìm tiến bình nội, lúc này bình nội lộ ra trống rỗng, ngoại trừ cái kia đại chủy tại 2 tầng tứ chi 8 xin ở cái kia nằm ngáy ho ho, tiểu thừa cái con kia hắc chiếu hủ ngạc hồn thể tại một tầng du đãng. Cái này hắc chiếu hủ ngạc thuộc về cấp 2 yêu thú, hồn thể tương đối ngưng thực, nếu như luyện chế thành hồn châu đoán chừng muốn so với chính mình lúc trước thu nạp hồn châu cái đầu muốn đại. Thẩm Thanh vốn muốn đem hắc chiếu hủ ngạc hồn thể cho luyện hồn châu, nhưng nghĩ đến cái kia đại chủy ma đầu cần thu nạp hồn thể đến lớn mạnh bản thân, vì vậy cải biến chủ ý, hơi có chút đau lòng đem hắc chiếu hủ ngạc hồn thể ném vào 2 tầng, cũng chẳng muốn đi xem đại chủy ma đầu bị bừng tỉnh sau đích thèm dạng, sẽ thu hồi tâm thần, đi theo đem luyện hồn bình thu vào trong túi trữ vật. Tại động quật bên ngoài lắc lư trong chốc lát, lúc này, cách đó không xa sườn đất về sau dần hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Bầy cư bồng bềnh, thân ảnh lắc lư, nương theo lấy một hồi làn gió thơm xông vào mũi, cái kia huyền chuyển thân ảnh đã gần đến trước mắt, đúng là lúc trước đi ra ngoài Trần Tư Nghi. Chỉ thấy Trần Tư Nghi tay mang theo một chỉ mập mạp con thỏ, cười mỉm mà nói, "Chấm đệ đệ, tỷ tỷ nắm chỉ tam nhãn thỏ, như thế này chúng ta nướng ăn hết, coi như cho đệ đệ chúc mừng tấn cấp chi hỉ." Tam nhãn thỏ, danh như ý nghĩa, cái này con thỏ có 3 con mắt con người, nói là nhất giai yêu thú, nhưng lại tính ôn khiết đảm, phân bố cực lớn, tại tu chân giới thuộc về tương đối thông thường vô hại yêu thú, cũng là trong tiểu lâu thường thấy nhất một đạo mỹ vị. Dùng tam nhãn thỏ xào nấu ra món ngon, chẳng những hương vị tươi mới, cửa vào hóa cặn bã, còn ẩn chứa linh khí, đặc biệt là cái kia cái trán trung ương con mắt thứ 3, càng là nhất tuyệt, trường kỳ dùng ăn, nghe nói có mắt sáng hiệu quả. Với tư cách tu sĩ, đã đến luyện khí kỳ, đối với ngũ cốc hoa màu nhu cầu đã rất ít rồi, bởi vì tạp chất quá nhiều, ảnh hưởng tu hành. Bất quá, phần lớn ưa thích tu sĩ y nguyên ưa thích hưởng thụ có chứa linh khí mỹ vị, tỉ như cái này tam nhãn thỏ, chẳng những vô hại, trường kỳ dùng ăn, đối với tu vi còn có một tia tăng. Trần Tư Nghi vất vả một chuyến bắt đến tam nhãn thỏ, cái này rút gân lột ra việc, tự nhiên do Thẩm Thanh để làm rồi. Thẩm Thanh động tác nhanh nhẹn, rất nhanh, sẽ đem một chỉ tam nhãn thỏ sạch sẽ bóng bẩy sửa trị tốt, trở lại động quật. Lúc này, Trần Tư Nghi đã tại trong động quật bay lên một đống lửa. Thẩm Thanh đi tới, dùng nhánh cây bắt chéo thỏ trên người, gác ở trên đống lửa đồ nướng, nương theo lấy xì xì dầu tích thanh âm, hương khí bốn phía, chỉ chốc lát sau, một chỉ ánh vàng rực rỡ, vàng nóng thịt thỏ tiểu đã nương chín rồi. Thẩm Thanh kéo xuống một chỉ đùi thỏ đưa cho Trần Tư Nghi, đi theo mình cũng giật chỉ đùi thỏ, đục lên đi cắn một cái, chỉ cảm thấy thịt chất tươi mới, miệng đầy sinh hương, thật là hóa cặn bã, thật là thơm. Trần Tư Nghi nhã nhặn cắn một cái, đôi mắt dễ thương nháy thoáng một phát, tay vừa lộn, trong lòng bàn tay nhiều ra một cái màu xanh hồ lô. Trầm đệ đệ, đã muốn chúc mừng, cái này rượu ngon là không thể thiếu, đây là tỷ tỷ chính mình tự tay chế riêng cho bách hoa tiểu, hương vị rất không tồi đây này. Nói xong, Trần Tư Nghi môi mềm hé mở, gom góp lấy hồ lô miệng trước tiểu uống một hớp, thích ý đập phá chật lưỡi đồng thời, đi theo đem màu xanh hồ lô đưa tới Thẩm Thanh trước mặt, dịu dàng nói, ngươi cũng tới một ngụm à, uống rất ngon đây này. Thẩm Thanh tiếp nhận hồ lô, có chút do dự một chút, cái này đi ra ngoài tại bên ngoài, cái này trong hồ lô đồ vật có thể tùy tiện uống sao? Trần Tư Nghi nhìn Thẩm Thanh do dự, không khỏi giọng dịu dàng sẵn giọng, "Chấm đệ đệ, ngươi là ghét bỏ tỷ tỷ trước uống một hớp sao? Hay vẫn là sợ tỷ tỷ hại ngươi?" Thẩm Thanh nghe xong, có chút băn khoăn, nàng không để ý nam nữ chi ngại, trước dùng để uống một ngụm, chắc hẳn cũng là muốn bỏ đi chính mình băn khoăn, chính mình lại không cảm thấy được, nàng sợ là muốn tức giận. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh dứt bỏ trong nội tâm do dự, cầm hồ lô tiến đến bên miệng. Cái này trong hồ lô bách hoa tiểu còn không có ẩm đến trong miệng, đã có thể ngửi được cái kia mùi thơm nào ngạt mùi rượu xen lẫn hương hoa, thật là dễ ngửi, tiểu hớp một cái, gắn bó lưu hương, dư vị vô cùng. "Ngoan đệ đệ, cái này bách hoa tiểu, vị cũng không tệ lắm phải không?" Trần Tư Nghi chán âm thanh hỏi. "Ân, không tệ, thật sự uống rất ngon, ta lúc này trong miệng tất cả đều là hương hoa khí đây này." Thẩm Thanh phát ra từ nội tâm khen. "Dễ uống là hơn uống chút nhi, cái này bách hoa tiểu có thể không phải rượu, nhiều uống một chút nhi, thế nhưng mà rượu dụng vô cùng nha." Trần Tư Nghi thanh âm nhấn nhất, đôi mắt đầu lông mày toát ra một tia hóa không mở đích vũ mị chi ý. "Rượu dụng vô cùng." Thẩm Thanh nao nao. "Đó là đương nhiên, chúng ta nữ tu uống bách hoa tiểu, chỗ tốt cũng không ít, tư âm nhuận thể, còn có mỹ da dưỡng nhan nhan hiệu quả đâu rồi, về phần nam tu uống rượu này nha, hì hì." Trần Tư Nghi thiện cười mịn, không có đem lời nói tiếp, nhưng nói gần nói xa, nhưng lại có khác một phen ý tứ hàm xúc. "Nam tu uống rượu này, cũng mới có lợi sao?" Thẩm Thanh hiếu kỳ, nhịn không được hỏi. "Chỗ tốt?" "A, dạ dạ, chỗ tốt lớn đây này." "Ai nha, ngươi uống nhiều một chút chẳng phải sẽ biết rồi, nghe lời đệ đệ, lại uống mấy ngụm thử xem nha, rất nhanh ngươi tiểu sẽ phát hiện trong đó rượu dụng rồi." "Nghe lời đệ đệ." Tiểu không bao lâu, liền từ Trầm tiểu ca biến thành Trầm đệ đệ, đến vậy khác, trực tiếp trở thành nghe lời đệ đệ rồi. Cái kia hòn ẻn ẻn thanh âm, mị nhãn như tơ đôi mắt, nói không nên lời mị hoặc mê người, thẳng lại để cho Thẩm Thanh tâm ở bên trong nổi lên trận trận rung động, phía sau lưng nổi ra gà ứa ra, cái kia tê tê chi ý một mực từ đỉnh đầu chập choạng đến sau gót chân. Mỹ nữ hòn ẻn âm thanh khuyên bảo, Thẩm Thanh cũng không nên phật hảo ý của nàng, vì vậy tiểu lấy hồ lô miệng, liên tiếp tới vài khẩu. Trần Tư Nghi nhìn hắn uống liền mấy ngụm bách hoa tiểu, đôi mắt dễ thương dị sắc chớp liên tục, bôi qua một tia hưng phấn, chán âm thanh hỏi, "Ngoan đệ đệ, như thế nào đây? Cảm giác như thế nào?" "Cảm giác? Không có cảm giác gì a, tiểu cảm giác rất thơm." Thẩm Thanh tinh tế dư vị, chỉ cảm thấy răng gò má lưu hương, dư vị hương vị ngọt ngào, cũng không thần kỳ chỗ. "Không có cảm giác? Làm sao có thể? Ngươi không có cảm giác đến chính mình bụng dưới có cổ nhiệt khí?" "Nhiệt khí? Không có ạ." "Không vậy." Trần Tư Nghi trong mắt đẹp bôi qua một tia kinh ngạc, vội hỏi, "Ngươi vận công thử xem, uống vài khẩu, có lẽ có phản ứng nha." "Phản ứng?" Thẩm Thanh nao nao, hay vẫn là theo lời yên lặng vận công, chân khí trong cơ thể khẽ động, trong bụng lập tức đã có phản ứng, một tia nhiệt lưu hiện lên, vốn là một tia, đi theo tiểu là một cổ, như tinh hỏa liệu nguyên, mọi nơi lan tràn, ngay sau đó, cái kia giữa hai chân đồ vật cũng tùy theo dục dịch, ngang dương. "Nóng quá." Thẩm Thanh rên rỉ một tiếng, giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng không chịu nổi, trong cơ thể tựa hồ có loại tà hỏa tại thiêu đốt, bốc lên. "Người có cảm giác rồi hả?" Trần Tư Nghi đôi mắt dễ thương bôi qua một tia dị sắc. Có, hơi nóng. Thẩm Thanh trong miệng hô khẩu nhiệt khí, trong nội tâm lại âm thầm tiêu khổ, không phải hơi nóng, thật là nóng. Trần Tư Nghi nghe xong, cười khanh khách, nóng là được rồi, nghe lời đệ đệ, ngươi nếu nóng đến chịu không được, sẽ đem trên người quần áo thoát khỏi a. Thoát khỏi? Cái này không tốt sao? Thẩm Thanh nóng đến khó chịu, lại không có ý tứ tại cô gái xa lạ trước mặt cởi áo núi dây lưng. Hi hi, còn không có ý tứ đây này. Trần Tư Nghi khép cười một tiếng, ném đi cái mị nhăn nhì, thanh âm nhân nhất mà nói, cái này có cái gì nha, tỷ tỷ cũng không phải chưa thấy qua, ân, nghe ngươi nói nóng, tỷ tỷ cũng thấy lấy hơi nóng đây này. Trần Tư Nghi trong miệng chán vừa nói lấy, nâng cao nàng cái kia cao ngất bộ ngực sữa, duỗi ra thiên thiên bàn tay như ngọc trắng, tiểu lấy thắt ở kích thước lưng áo dây lưng lụa nhẹ nhàng kéo một phát, cái kia bộ ngực sữa cao ngất và táo trước lập tức bung ra, cái kia nón nà loại bạch ngọc vai cái cổ trắng ngọc bạo lộ trong không khí đồng thời, còn lộ ra một vòng hồng nhạt tiếp thân áo lót. Cái kia hồng nhạt áo lót thật sự quá mỏng, quá nhỏ, rất dễ dàng có thể thoáng nhìn cái kia hai luồng thịt mềm đè ép ra một đạo danh sâu, vậy đối với cao ngất hai ngọn núi nửa ẩn nửa lộ, run run rẩy rẩy, tựa hồ tùy thời muốn theo áo lót nhảy ra, rất là mê người. Trần Tư Nghi quần áo nửa mở, da thịt lộ ra ngoài, chỉ là nàng lại không thoát xong, nửa che nửa đậy cọ đến Thẩm Thanh trước mặt, bật hơi nhược lan, ngoan đệ đệ, tỷ tỷ đều thoát khỏi, ngươi cũng đừng ngượng ngùng, đến, tựu lại để cho tỷ tỷ đến giúp đỡ ngươi đi. Một cổ giống như lan giống như xạ mùi thơm theo Trần Tư Nghi trên người tản mắt ra, hương khí lượn lờ, hương thơm mê người, hơi thở hỗn hện, nàng cái kia thiên thiên bàn tay như ngọc trắng đã lục lọi đến Thẩm Thanh tơ dệt đai lưng chỗ. Chương 33, phấn hồng bấy dập. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hai luồng no đủ và kiên quyết thịt mềm tựu tại trên người mình liếm, làn gió thơm lạ lướt, rất thoải mái, lại rất quái dị. Tâm hiện rung động, lại tổng cảm giác rất không thích hợp, Thẩm Thanh vô ý thức thò tay một bắt, tựu bắt được nàng cái kia không thành thật một chút bàn tay như ngọc trắng, hô lấy nhiệt khí nói, "Ta tự mình tới a." Thẩm Thanh nóng đến chịu không được, hơi áo khoác, trên người chỉ mặc một kiện thiếp thân nội y, lại không có ý tứ tiếp tục lại cởi đi. Trần Tư Nghi thấy hắn chỉ bỏ áo ngoài, mị nhãn như tờ, an an cười khẽ, "Ngoan đệ đệ, đều thoát khỏi nhà, ngươi mặc lấy nội y, chúng ta tỷ đệ lưỡng như thế nào thành tựu chuyện tốt nha." "Thành tựu chuyện tốt?" Thẩm Thanh nao nao, nhìn Trần Tư Nghi cái kia mị thái mọc lan tràn bộ dáng, trong miệng ấp úng nói, "Chuyện tốt? Cái gì chuyện tốt? Ai nha, ngươi thật đúng là cái chim non đâu rồi, tỷ tỷ ta có thể thật có phúc, đến, nghe lời đệ đệ, tỷ tỷ ngày hôm nay hảo hảo giáo giáo ngươi." Trần Tư Nghi giọng dịu dàng nói xong, thân mật ở Thẩm Thanh trên người cọ lấy, tố tay khẽ vây, theo trong túi chữ vật thả ra một cái giường lớn. Cái này giường thật là lớn, cây tử đàn vi khung, lụa mỏng vi mạn, Trần Tư Nghi kéo thân bất do kỳ Thẩm Thanh đến bên giường ngồi xuống, đi theo nhẹ nhàng kéo một phát, hai người song song ngã xuống giường. Không đợi Thẩm Thanh kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng chán người anh âm, Trần Tư Nghi đã xoay người nằm sấp tại trên người hắn, nữ bên trên nam xuống, giờ phút này, hai người thân thể đã là da thịt chạm nhau, thân mật vặn vẹo. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy lồng ngực chỗ đè xuống hai luồng nhuyễn trong mang đạn thịt mềm, trong hơi thở làn gió thơm lượn lờ, cái kia da thịt chạm nhau, thân thể chặt chẽ kề nhau, mà hạ thân cứng rắn chỗ, đỉnh lấy một đoàn mềm mại, vướt phẳng tầm đó, một tia nhiệt lưu gợn sóng, nói không nên lời sung sướng. Trần Tư Nghi tiểu thung vô hạn nằm sấp tại Thẩm Thanh trên người, tự nhiên có thể cảm giác được hắn hạ thân biến hóa. Cái kia thô sáp lửa nóng đỉnh tại nàng mẫn cảm diệu dụng, tê tê dại dại, làm cho nàng tâm ngứa khó nhịn, giữa hai chân lập tức đã có tơ chiều ý. "Tiểu Hoan gia, ngươi đỉnh lấy ta rồi." Trần Tư Nghi chán vừa nói lấy, cái kia mềm mại không xương kích thước lưng áo một hồi hữu ý vô ý vặn mèo, hạ thân diệu dụng cùng cái kia lửa nóng chi vật lập tức cọ tại cùng nơi. Nàng kích thước lưng áo cái này vốn éo không quan trọng, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hạ thân chặt chẽ ma sát tầm đó, trong bụng hình như có một cổ nhiệt lưu tại tán loạn, cái kia sung sướng khoái cảm càng thêm mãnh liệt, không khỏi thở gấp ra một ngụm nhiệt khí. Cái này tình huống thật sự là quái dị vô cùng. Thẩm Thanh tuy nhiên cảm giác vô cùng sung sướng, bị nàng như vậy đè nặng, vô ý thức muốn đẩy ra nàng, nhưng đem làm hắn bắt tay khoác lên nàng kích thước lưng áo bên trên lúc, lại hoảng sợ phát hiện chính mình toàn thân vậy mà không nửa phần khí lực. Thẩm Thanh căng thẳng trong lòng, âm thầm vận công, đan điền chân khí tựu như ao tù nước động, một điểm phản ứng cũng không có. Trần Tư Nghi phát giác được Thẩm Thanh dị động, khẽ cười một tiếng, "Ngoan đệ đệ, có phải hay không trên người không còn khí lực?" "Hi hi, không còn khí lực là được rồi, tỷ tỷ Bạch Hoa tiểu tư vị không tệ a." "Bạch Hoa tiểu? Cái kia rượu có vấn đề." Thẩm Thanh nghe xong, không khỏi thất thanh nói, "Hi hi, ngươi nói đúng, bất quá nha, ngươi bây giờ mới phát hiện, đã chưa ổn. Tiểu Hoan gia, tỷ tỷ như thế này sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử, ngươi không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ từ từ hút khô ngươi lên giường, cho ngươi nhiều thoải mái một hồi, hảo hảo mất hồn một phen đấy." Trần Tư Nghi mị nhãn như tơ, đầu ngón tay giáng nhẹ, treo chọc dưới bên thai sợi tóc, cái kia gãi thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, bộ ngực xưa khẽ run hình dáng, nói không nên lời mị hoặc mê người. "Hút khô nguyên dương." Thẩm Thanh nghe vào tai ở bên trong, một lòng lập tức chìm đến ngọn nguồn, đã xong. Cái này chết tiệt yêu nữ lại đem chính mình coi như lô đỉnh thái bổ. Thẩm Thanh tâm ở bên trong ai thán một tiếng, hắn theo áo trắng nữ tử chỗ đó lấy được âm dương đoàn tụ bí quyết ở bên trong thì có minh xác chú thích, thái bổ chi thuật trùng phân hai chủng, một loại là âm dương hòa hợp thuật, âm dương góc bù bổ sung, nam nữ lẫn nhau hích, một loại khác thì là thuần túy thái bổ thu nạp thuật, thải âm bổ dương, hái dương bổ âm. Cái này thái bổ thu nạp thuật hại người ích ta, quả nhiên là âm tàn vô cùng, Thẩm Thanh biết được trong đó lợi hại, bản thân nguyên dương một khi chảy nước ra, đáng tin bị cái này yêu nữ hấp thành người khô. "Ngươi một mực đang gạt ta. Còn nói cái kia Bạch Hoa tiểu là dưỡng nhan, nguyên lai ngươi ở bên trong rơi xuống thuốc mê. Yêu nữ, ngươi vì sao như thế đối với ta? Thẩm Thanh kinh sợ nảy ra. Thẩm Thanh phẫn nộ, Trần Tư Nghi nhưng lại ăn ăn khẽ cười một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, tỷ tỷ không có lừa ngươi nha, cái này bách hoa tiểu nha, tỷ tỷ uống thật là dưỡng nhan, đàn ông các ngươi uống nha, nhưng lại trắng dương, bất quá nha, tỷ tỷ tại bách hoa tiểu ở bên trong thêm hơi có chút liệu, tô cốt tán biết rõ không? Tiểu hấp một cái tiểu toàn thân như nhũ ra, tiểu cái kia một điểm cứng rắn đâu rồi, hì hì. Tô cốt tán, ngươi uống như thế nào không có việc gì? Tiểu hoan gia, ngươi thật đúng là đần đây này. Trần Tư Nghi mắt nhi mang mị, duỗi ra thiên thiên ngón tay ngọc tại hắn trên trán nhẹ nhàng chọc lấy thoáng một phát, dịu dàng nói, tỷ tỷ trước đó phục dụng giải dược, đương nhiên không có việc gì doài. Đích thật là cú bản, đơn giản như vậy vấn đề đều không thể tưởng được. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong rất hề bại. Trần Tư Nghi khép cười một tiếng, tốt rồi á, đừng vẻ mặt cầu xin rồi, đến, tỷ tỷ vi ngươi cởi áo núi dây lưng, cho ngươi tốt thật thoải mái thoải mái. Trần Tư Nghi nói xong, khởi động mềm mại không xương thân thể mềm mại, bàn tay trắng non rắn nhẹ, chỉ chốc lát sau, sẽ đem Thẩm Thanh toàn thân lột cái sạch sẽ bóng bẩy, cái kia giữa hai chân đổ vật nhất trụ kình thiên, rất là đáng chú ý bạo lộ trong không khí. Thật lớn. Trần Tư Nghi duyên dáng gọi to một tiếng, đôi mắt dễ thương nổi lên một tầng dị sắc, vật kia chẳng những đại, mà lại trắng nõn như ngọc, phóng ánh mượt mà, bề ngoài mười phần, quả nhiên nếu như nhân ái sát, đau sát. Nhìn thấy cái kia thẳng tắp sự việc, Trần Tư Nghi chỉ cảm thấy giữa hai chân nổi lên một cổ triều ý, hoa lộ tràn lan, cái kia hơi mỏng quần lót đã là trắng non không chịu nổi, hương khí lạ lướt. Tiểu Hoan gia, tỷ tỷ duyệt vô số người, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua tốt như vậy xem đồ vật đây này. Thật đáng yêu, tỷ tỷ đều có điểm không đành lòng hút khô ngươi đâu rồi, ai bảo ngươi là thuần dương thân thể đâu rồi, lại không nỡ cũng không được đây này. Trần Tư Nghi sóng mắt như nước, khoan thai nói xong, đi theo Diệu Thủ thò ra, dịu dàng nắm chặt, sẽ đem cái kia chảy ngọc nắm ở lòng bàn tay. Nhu hòa vớt phẳng, bàn tay như ngọc trắng lướt qua tầm đó, Trần Tư Nghi chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay một đoàn ấm áp, tinh tế tỉ mỉ mượt mà, tựu như nó nà, cái kia xúc cảm quả nhiên là tuyệt không thể tả. Trần Tư Nghi hơi thở hổn hển, tinh tế vớt vớt, yêu thích không buông tay, lại làm cho Thẩm Thanh xốp giòn ngứa khó nhịn, toàn thân khô nóng, khoái cảm liên tục, thân thể càng là phát ra trận trận run rẩy, cảm giác này thật sự là mỹ diệu vô cùng, khó nói lên lời. Ngay tại Thẩm Thanh cảm giác vô cùng sung sướng, thậm chí đều có điểm nhận mệnh muốn cứ như vậy đảm nhiệm nàng đem chơi tiếp tục thời điểm, đã thấy Trần Tư Nghi hướng về phía nàng lộ ra một tia cười mà quyến rũ, đi theo thân thể mềm mại túi dưới đi, nhếch lên cái kia màu mỡ mượt mà cặp mông đầy đặn, miệng thơm khẽ nhếch, vậy mà ngậm lấy đỉnh. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một đoàn ôn nhuận trắng non bao khỏa, cái kia chiếc lưỡi thơm tho nhì một cuốn, một cổ xốp giòn ngứa khoái cảm tức thì theo cái kia đỉnh truyền khắp toàn thân, cái kia nói không nên lời sung sướng khoái cảm tiêu hồn thức cốt, làm hắn khống chế không nổi phát ra sung sướng rên rỉ thanh âm. Một phen liếm lắp phun ra nuốt vào, thẳng lại để cho hắn hồn phi cửu thiên, sảng khoái khó tả thời điểm, Trần Tư Nghi thở gấp một tiếng, nâng lên đặt đến thủ, giờ phút này, nàng đã là mặt hiện đỏ mặt, đôi mắt mê ly, cái kia mềm chiếc lưỡi thơm tho vẫn còn hai bên trên môi đỏ mọng mị hoặc liếm láp một vòng, cái kia vũ mị bộ dáng quả nhiên là mê người ngàn vạn, câu hồn đoạt phách. Chỉ thấy nàng bàn tay như ngọc trắng rắn nhẹ, trên người cái kia đã nửa mở quần áo lặng yên chợt xuống, lộ ra hơi mỏng áo lót. Theo nàng động tác tiếp tục, rất nhanh, nàng toàn thân đã là không đến mảnh vải, băng cơ ngọc cốt, ngực đầy đặn bờ mông, cỏ thơm thấp thoáng, cái kia có lồi có lõm huyền chuyển thân thể mềm mại trần trụi bạo lộ tại Thẩm Thanh trước mắt. Trần Tư Nghi cái kia thơm ngào ngạt thân thể mềm mại cuốn đi lên, hương khí lượn lờ, nhũ phong đè ép, cái kia hạ thân mềm mại đã dán tại cái kia cứng rắn chảy ngọc bên trên. Ngoan đệ đệ, tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn tiến vào. Trần Tư Nghi kiểu thở hổn hển, hai chân khẽ nhếch, diệu dụng lộ ra, gom góp lấy cái kia chảy ngọc đỉnh vượt qua cưỡi đi lên. Chỗ đó đã là nước chảy róc rách, trắng non không chịu nổi, chỉ cần nhẹ nhàng vừa trợn, có thể thôn phệ đi vào. Đem làm cái này tràn lan mỹ thiếu phụ cảm giác được hạ thân diệu dụng một chút bị gạt mở, cái kia tiêu hồn thực cốt ma sát khoái cảm làm cho nàng nhịn không được phát ra một tiếng đãng người yêu kiều. A, nghe lời đệ đệ, thật to, thật thoải mái. Ân, a, nghe nàng đãng người yêu kiều, cảm giác được hạ thân khẩn yếu chỗ cái kia ôn nhuận ăn mòn, ma sát, cái kia tuyệt không thể tả khoái cảm làm hắn cơ hồ cầm giữ không được. Giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy trong bụng nhiệt lưu bắt đầu khởi động, tựa hồ có cổ nhiệt lưu tùy thời muốn dâng lên mà ra. Thẩm Thanh thân thể đạt được thật lớn sung sướng khoái cảm, nhưng trong lòng lại cảm thấy không ổn, chỉ là tứ chi vô lực, chân khí không cách nào vận chuyển, trong nội tâm không khỏi âm thầm kêu khổ, chẳng lẽ tiểu tùy ý cái này chết tiệt yêu nữ hút khô chính mình nguyên dương. Ở này khẩn yếu thời khắc, Thẩm Thanh trong đầu lóe lên, thân thể của mình không bị khống chế, thần hồn có lẽ không có sao chứ? Tâm đến ý đến, thức hải ở chỗ sâu trong hình người thần hồn vầng sáng có chút lóe lên, lập tức đã có phản ứng. Thẩm Thanh tâm ở bên trong vui vẻ, vội vàng lặng yên vận luyện hồn kinh, dẫn động thần hồn, theo công pháp vận chuyển, chỉ thấy cái kia thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân quanh thân vầng sáng phát ra trận trận chấn động, cái kia mơ hồ hai tay tung bay, véo ra từng đạo cổ quái mà vừa thần bí thủ quyết. Thủ quyết véo ra, trong chớp mắt, tại hình người thần hồn hai tay tầm đó tránh một đạo quang mang. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, ngưng tụ thành một đạo sắc nhọn cây gai ánh sáng. Cây gai ánh sáng thành hình. Đột nhiên, thần hồn tiểu nhân tiểu vung tay lên, cây gai ánh sáng lóe lên tức thì. Ngay tại hào quang lóe lên tức thì trong tích tắc, chỉ nghe Trần Tư Nghi cái kia đã người yêu kiểu âm thanh đột nhiên cứng lại, chỉ thấy nàng đôi mắt dễ thương trợn lên, bình tĩnh nhìn Thẩm Thanh, cái kia mang theo ửng hồng kiểu nộn hai gò má mắt nhìn thấy trở nên tái nhợt, đi theo, thân thể mềm mại mềm nhũn, tiểu yếu đối tại Thẩm Thanh trên người. Kinh hồn thứ. Thẩm Thanh tuyệt mà phản kích, một lần hành động đánh tan Trần Tư Nghi thức hải. Đã xong, trong động quật một mảnh yên tĩnh, lưu lại làn gió thơm tràn ngập lượn lờ, y nguyên không tán. Đã qua một hồi lâu, trên giường hai cái trọng điệp thân thể giật giật, một tay xuất hiện tại Trần Tư Nghi cái kia nón nà loại bạch ngọc trên vai thơm, chỉ thấy cái tay kia có chút nhếch lên, sẽ đem nàng cái kia huyền chuyển thân thể mềm mại xốc lên rồi. Chỉ nghe một tiếng ồ ồ thở dốc, Thẩm Thanh sắc mặt tái nhợt ngồi dậy, lòng còn sợ hãi liếc mắt cái kia ngọc thể ngang dọc thân thể mềm mại, có chút thở ra một hơi, trong nội tâm thầm nghĩ may mắn, khá tốt chính mình cắn nuốt hồn châu, thần hồn đạt được tăng cường, có thể nỗ lực phát ra thần hồn công kích, bằng không, chính mình hơn phân nửa tiểu chồng tại yêu nữ này trên người. Chương 34, đại trụ biến hóa. Thẩm Thanh may mắn không có bị hấp thành người khô, nhưng trạng thái nhưng lại cực kỳ không xong, bỗng nhiên phát động thần hồn công kích, cái kia gầy yếu thần hồn cũng thiếu chút chịu sụp đổ, lúc này, thức hải ở chỗ sâu trong tiểu nhân hồn thể phiêu diêu, ảm đạm không ánh sáng. Thẩm Thanh thân thể đã có thể cử động đạn, chân khí trong cơ thể trói buộc cũng đã nhận được giải thoát, có thể miễn cưỡng vận hành công pháp. Có thể nhanh như vậy theo Tô Cốt tán dược lực trong thoát khỏi đi ra, cái này được quy công cho hắn từ nhỏ đến lớn ấm sát thuốc kiếp sống, trong cơ thể quanh năm tháng dài tích xúc dược lực, làm hắn đối với phần lớn dược vật miễn dịch, mà Tô Cốt tán tuy nhiên lợi hại, nhưng đối với hắn sinh ra tổn thương cũng chỉ là một chút, thời gian không lâu sẽ xảy đến tự giải. Cũng khó trách lúc ấy hớp một cái bỏ thêm liệu bách hoa tiểu không có phản ứng gì, liền đuổi vài khẩu tài chúng chiêu. Đối với vào trong đó duyên cớ, Thẩm Thanh cũng không hiểu biết. Giờ phút này đạt được giải thoát, hắn còn tưởng rằng Tô Cốt tán dược hiệu quá khứ đích nguyên do. Thân hồn gầy yếu, đầu tráng váng dục trướng, toàn thân khó, Thẩm Thanh cũng bất chấp hạ thân kiên quyết, bụng dưới tà hỏa tán loạn, tranh thủ thời gian xếp bằng ở giường, vận chuyển luyện hồn kinh công pháp, tu bổ suy yếu thần hồn. Bất chi bất giác, hai canh giờ đi qua, Thẩm Thanh chậm rãi dương đôi mắt, giờ phút này, thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn thoáng đạt được vững chắc, sắc mặt cũng không giống lúc trước như vậy tái nhợt. Thẩm Thanh nhẹ than một hơi, một phen củng cố xuống, đầu mình não vẫn là có chút phát trướng, tâm phiền muốn nói, xem ra tại thần hồn ngưng thực trước khi, cái này thần hồn công kích về sau hay vẫn là không muốn đơn giản vận dụng thì tốt hơn. Liếc mắt bên cạnh cái kia đường cong ưu mỹ, ngọc thể hoành thành thi thể, Thẩm Thanh trong mắt lộ ra một tia phức tạp. Hồi tưởng cùng nàng nhận thức từng ly từng tí, dọc theo con đường này, cái này yêu nữ không ít chiếu cố chính mình, mình cũng từng đối với nàng thi dùng viện thủ, nguyên muốn chính mình cùng nàng quan hệ thân mật, tỷ tỷ đệ đệ gọi được vui vẻ, không nghĩ tới, kết quả là hay vẫn là trở thành sinh tử chi địch, cái này hoạt sát sinh hương mỹ thiếu phụ cứ như vậy vẫn lạc tại trong tay mình. Thế sự vô thường, không ai qua như thế. Thẩm Thanh nhẹ nhàng thở dài, một bên lấy mỹ thiếu phụ còn sót lại túi trữ vật, một bên triệu ra đại truy ma đầu, mệnh nó đào một vũng hố, đem cái này mỹ thiếu phụ thi thể chôn tại trong hầm. Có lẽ là từ nhỏ sống ở son phấn trong đống, có lẽ là lúc trước cái kia tiêu hồn thực cốt sung sướng khoái cảm, Thẩm Thanh đối với cái này mỹ thiếu phụ khó sinh ác cảm, cũng sẽ không ra tay độc ác rút ra nàng sinh hồn, xem như cho nàng lưu lại một cái toàn thây. Giải quyết hết mỹ thiếu phụ thi thể, Thẩm Thanh đi theo đem mỹ thiếu phụ túi trữ vật cầm ở trong tay, túi trữ vật tổng cộng có 2 cái, một cái là mỹ thiếu phụ bản thân, một cái thì là nàng được từ Trương Đại Bảo túi trữ vật. Trần Tư Nghi túi trữ vật không gian khá lớn, thậm chí có 20 trượng tả hữu. Trong túi trữ vật vật phẩm cũng có chút phong phú, thượng phẩm pháp khí thậm chí có 3 kiện, lưỡng thanh phi kiếm, một cái pháp thuẫn. Còn lại còn có điệp hương khăn các loại trung phẩm pháp khí, hạ phẩm pháp khí, cùng với đan dược, ngọc giản, yêu thú tài liệu vân vân, trong đó còn có một kiện tên là Hoa U Mê trận loại nhỏ ảo trận, thêm lại là một số xa xỉ thu nhập, cái này cũng chưa tính trong túi trữ vật hơn ngàn miếng linh thạch. Khó trách tu chân giới như thế tàn khốc. Giết người cướp của, quả nhiên là làm giàu không có con đường thứ hai. Bất quá, Thẩm Thanh trong nội tâm hay vẫn là phạm nổi lên nói thầm, cái này Trần Tư Nghi chính là một gã luyện khí 2 tầng tu sĩ, vậy mà thân gia xa xỉ, nàng này thân phận bối cảnh chỉ sợ không đơn giản. Thẩm Thanh tâm ở bên trong nói thầm, tay chân lại không phải chậm, đem vật phẩm phân loại sửa sang lại trang tốt về sau, đi theo sẽ đem 3 kiện thượng phẩm pháp khí cho tế luyện rồi, có thượng phẩm pháp khí bản thân, trang bị cấp bậc thăng lên một cái cấp bậc, coi như là nhiều thêm vài phần bảo vệ tính mạng lực lượng. Tính toán, trước sau tại đây trong động quật chờ đợi gần 3 canh giờ. Sắc trời bên ngoài đã là hừng sáng, Thẩm Thanh nghĩ đến Hừng Đông Vương lão thực muốn tới hội hợp, một phen tư lượng, quyết định không cùng Vương lão thực đối mặt. Nơi đây không nên ở lâu, Thẩm Thanh thu thập xuống, nhìn quanh chung quanh, gặp không có gì bỏ sót chi vật, cuối cùng thu bố trí tại cửa động tiểu ngũ hành trận, sau đó thi triển khinh thân thuật, đã đi ra động quật. Cái này phiến đồi núi khu vực sương mù mênh mông, tối om một mảnh, thỉnh thoảng có thể nghe được yêu thú chu lên thanh âm. Cách Hừng Đông dù sao còn có hơn một canh giờ, Thẩm Thanh lúc này cũng không dám sờ soạng tiểu tiến cái kia loạn thạch lâm, vì vậy đã thành ước chừng vài dặm xa bộ dáng. Tìm vừa ẩn che chi địa, thả ra đại trùy ma đầu khai mở đảo động quật. Có đại trùy ma đầu bán oxin, không đến một khắc, một cái có thể mấy trượng lớn nhỏ lỗ nhỏ quật tiểu tạo thành. Tiến vào động quật, Thẩm Thanh vẫn là bảo trì cẩn thận chi ý, trước tiên ở cửa động bố tốt tiểu ngũ hành trận, sau đó mới tại trong động quật thả ra cái kia trương thơm ngào ngạt giường lớn, lại mạng lớn miệng ngay tại cuối giường thủ hộ, chính mình tắc thì hướng trên giường một nằm, vừa nhắm mắt, chỉ chốc lát sau hãy tiến vào mộng đẹp. Thẩm Thanh cái này một giấc ngủ được cái gì hương, mở mắt ra lúc, ngoài động đã có chút ánh sáng. Liếc nhìn cuối giường chỗ, thấy kia đại trùy ma đầu thành thành thật thật khoanh tay đứng ở nơi đó, cái kia tròn vo trong mắt đóng mở tầm đó, vậy mà nhiều thêm vài phần linh tính. Thẩm Thanh mỉm cười, hướng đại trùy chiêu tìm tay. Cái kia đại trùy ma đầu miệng lớn dính máu một phát, lộ ra sắc nhọn răng nanh, trên mặt nhưng lại mang theo định nọt chi ý, hấp tấp đi vào Thẩm Thanh trước mặt. "Đại Trụy không tệ, rất nghe lời nha." Thẩm Thanh thiếu niên tâm tính, gặp Đại Trụy nhu thuận, không khỏi mừng rỡ, thò tay tại Đại Trụy trên đầu vuốt ve vài cái. Đại Trụy bị hắn như vậy trên đầu vừa sờ, thật là hưởng thụ, thân thể càng phát cúc lâu, trên mặt nịnh nọt chi ý càng phát nồng hậu dày đặc, phun một đầu màu đỏ tươi lưới dài, cái kia rất tròn hơi lồi hình toi đầu vẫn còn hắn trên bàn tay nhún nhún, nếu bất quá đầu cái đuôi chỉ sợ tiểu như cái kia ra khuyển, dao động bên trên lay động rồi. Đại Trụy nịnh nọt nghe lời, Thẩm Thanh tâm ở bên trong mừng rỡ đồng thời, lại phát hiện cái này Đại Trụy ma đầu biến hóa khá lớn, lúc trước cách khá xa không sao cả chú ý, cái này gần ngay trước mắt, phát hiện cái này Đại Trụy ma đầu màu xanh lá da thịt lại thâm sâu một phần, theo sâu lục biến thành màu xanh sẫm, không chỉ như thế, cái này Đại Trụy toàn thân còn nhiều thêm tầng tinh tế lân phiến, xúc cảm thật là thô ráp. Cái này Đại Trụy biến hóa cũng quá lớn một điểm a. Thẩm Thanh không khỏi tinh tế dò xét, phát hiện Đại Trụy trên người lân phiến vậy mà cùng hắc chiếu hủ ngạc trên người lân giáp có chút tương tự. Có này phát hiện, Thẩm Thanh không khỏi nhẹ ồ một tiếng, chẳng lẽ cái này Đại Trụy cắn nuốt hắc chiếu hủ ngạc thú hồn, còn bởi vậy truyền thừa hắc chiếu hủ ngạc trên người lân giáp hay sao? Nếu như truyền thừa lân phiến, cái kia hắc chiếu hủ ngạc phun ra ăn mòn hắc khí sẽ không cũng truyền thừa a? Hắc chiếu hủ ngạc phun ra hắc khí có bao nhiêu lợi hại, Thẩm Thanh thế nhưng mà thấy tận mắt thức, lúc ấy ở đây tu sĩ đều bị tránh đi mũi nhọn, không có một cái dám nhiễm bên trên một tia hắc khí. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, hướng Đại Trụy ma đầu phát ra chỉ lệnh. Cái kia Đại Trụy ma đầu đạt được chỉ lệnh, thân hình một chuyến, dương nhanh múa vút đối với thành động phun ra một ngụm hắc khí, cái kia thành động hơi dính bên trên hắc khí, tự phát ra xì xì tiếng hủ thực tiếng nổ, rất nhanh, tự ăn mòn ra một cái chén ăn cơm lớn nhỏ mặt ngoài vết thương. Thẩm Thanh nhìn tại trong mắt, không khỏi đại hỉ, cái này Đại Trụy thật có thể phun ra hắc khí, tuy nhiên phun ra hắc khí không có hắc chiếu hủ ngạc khí thế kinh người, chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ một đoạn, ngưng tụ thành tinh tế một đốm, nhưng ăn mòn hiệu quả nhưng lại không kém là bao nhiêu. Đây chính là niềm vui ngoài ý muốn, như vậy xem ra, có cơ hội nhiều hơn nữa làm cho vài đầu hắc chiếu hủ ngạc thú hồn cho Đại Trụy thôn phệ, cái này Đại Trụy phun ra hắc khí gây chuyện không tốt còn muốn lớn hơn một đoạn. Cái này hay vẫn là thứ nhất. Nếu như cái này Đại Trụy lại thôn vệ khắc lực công kích Bưu Hán yêu thú, đây không phải là cũng có thể đồng dạng chuyển thừa yêu thú lực công kích. Thẩm Thanh nghĩ đến cái này Đại Trụy ma đầu vô hạn thăng cấp khả năng, không khỏi mở cờ trong bụng, lại nhìn cái này Đại Trụy xấu xí giữ tận khuôn mặt còn hướng phía chính mình lộ ra định nọt chi ý, càng nhìn cái này Đại Trụy càng là thuận mắt đáng yêu. Sắp trời đã sáng, Thẩm Thanh không trì hoãn nữa, đem giường lớn cùng tiểu ngũ hành trận thu, ra cửa động. Đã đến ngoài động, cổ chiến trường cái này phiến rộng lớn địa phương vẫn là dáng vẻ dàn mua nặng nề, sắp trời đen tối, cho người một loại âm khí um tùm cảm giác. Thẩm Thanh vốn là muốn thấy tốt thì lấy, phản hồi Thanh Nguyên Thành, nhưng tưởng tượng lấy cái kia truyền thuyết thượng cổ di chỉ, trong nội tâm tiểu một hồi nữa, càng nghĩ, cuối cùng nhất, hay vẫn là quyết định đi chỗ đó địa huyệt chỗ. Đã có quyết định, Thẩm Thanh cũng không trì hoãn, xuất ra địa đồ ngọc giản thoáng nhìn một chút, nhận thức chuẩn phương hướng, hướng loạn thạch lâm lối vào phi độn mà đi. Phút chốc, đã đến loạn thạch lâm cửa vào, chỉ thấy lối vào sương mù mờ mịt lượn lờ, không thấy một người tu sĩ thân ảnh, thật là yên tĩnh. Loạn thạch lâm cùng cổ chiến trường, hắc triều mà đồng dạng, tại toàn bộ màu tím hoang nguyên chỉ là góc chi địa, không tính lớn. Ước chừng phương viên 200-300 dặm bộ dạng. Bất quá, cái này phiến loạn thạch lâm chiếm diện tích không lớn, nhưng lại quái thạch đá lởm chởm, khúc kính thông u, giang khắp nơi, giống như tự nhiên mê cung, tiến vào ở giữa, không nghĩ qua là sẽ là đường. Thẩm Thanh trong tay ngọc giản có đường tuyến chỉ thị, không cần lo lắng tại loạn thạch trong rừng mất phương hướng, chỉ cần coi chừng đề phòng tại loạn thạch trong rừng qua lại yêu thú cùng với cường đại khát máu cương thi. Tiến vào loạn thạch lâm, Thẩm Thanh không dám buông ra tốc độ, mắt nhìn xung quanh, hai ngay bắt phương, coi chừng tiến hành. Một đường vô kinh vô hiểm ước chừng đã thành hơn 30 ở bên trong. Đem làm Thẩm Thanh chuyển qua một chỗ cực lớn tự nhiên của đá, đột nhiên nhìn thấy phía trước hai xa hơn 10 trượng dưới một tảng đá lớn, vài đầu độc giác ban lang đang tại gặm thức ăn một cỗ tu sĩ thi thể. Tu sĩ kia thi thể huyết nhục mơ hồ, quần áo tả tơi, vỡ ra phần bụng còn có một đầu ruột lộ ở bên ngoài, đang bị một đầu độc giác ban lang xé rách, nhìn cái kia đỏ thâm máu tươi, tên kia tu sĩ chết đi thời cơ có lẽ không hề lâu. Chương 35, độc giác ban lang. Độc giác ban lang. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tưởng, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, tròn mắt muốn nức, lưỡng mắt lập tức tiu đỏ lên. Phải biết rằng lúc trước Thẩm phụ vì cho bị bệnh Thẩm Thanh kiếm dược ham sâu đàn sói, tiêu táng thân tại một sừng ban trong miệng sói, mà lại chết không toàn thây. Thẩm Thanh chợt nhìn lên đến cái kia vài đầu nghiệt xúc, đâu có không hận chi lý. Dung Thẩm Thanh đối với hắn có phát ra từ nội tâm cứu hận, tự nhiên là không nói hai lời tiểu tế ra phi kiếm, nhanh chóng đánh ra pháp quyết, tay một ngón tay hướng phía trong đó một đầu độc giác ban lang vào đầu chém tới. Thượng phẩm pháp khí phẩm chất tại đây một cái chớp mắt hoàn toàn thể hiện, phi kiếm kia thế đi như điện, sắc bén vô cùng. Đầu kia đang tại xé rách ruột độc giác ban lang nào biết sắp chết đến nơi, đang cố gắng xé rách cô thi thể kia lại chàng, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, đã bị phi kiếm vào đầu tấn mạnh chém. Hàn quang đột nhiên tránh, huyết quang bắn tung tóe. Một thân thê lương sói tru vang lên, đầu kia độc giác ban lang đã bị chém thành hai nửa, run rẩy hai cái sẽ chết được không thể chết lại. Độc giác ban lang chỉ là một cấp yêu thú, thích quân cư, hơn 10 đầu, mấy trăm đầu không đều, một khi đối địch, đàn sói thường thường là một loạt trên xuống, như cấp thấp luyện khí tu sĩ gặp được đàn sói, tuyệt đối là không dám trêu chọc. Bất quá, rất kỳ quái chính là cái kia gặm thức ăn tu sĩ thi thể độc giác ban lang thêm tổng cộng chỉ có 7 đầu, mà lại trong đó mấy cái độc giác ban lang thân bên trên còn có các loại vết thương, tựa hồ vừa mới đại chiến một hồi. Chỉ có 7 đầu độc giác ban lang, dùng Thẩm Thanh tu vi cùng trang bị, ứng phó cũng không khó. Thẩm Thanh ghi hận trong lòng, tự nhiên là không lưu tình chút nào, thống hạ sát thủ. Giờ phút này, vài đầu độc giác ban lang chết cùng nhau bạn, lập tức kịp phản ứng, màu đỏ tươi sói mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc nhìn hướng Thẩm Thanh đồng thời, sói chu một tiếng, mãnh liệt hướng hắn chụp một cái đi lên. Chỉ thấy Thẩm Thanh tay khẽ vẫy, phi kiếm kia quay tít một vòng, lại một ngón tay, hướng phía sông vào trước nhất độc giác ban lang chém tới. Hàn quang lại lóe lên. Phi kiếm kéo lên một đạo rực rỡ tươi đẹp quang hồ, vào đầu chém xuống. Nương theo lấy một cổ sói huyết bao tô lên, một khỏa cực đại đầu sói trên không trung tung bay lăn qua lăn lại, ngã xuống. Đang ở đó chỉ xông vào trước nhất một sừng ban thân sói thủ chỗ khác biệt thời điểm, đã có hai đầu độc giác ban lang bay nào tới, nhe răng trợn mắt, móng vuốt sắc bén hung hăng hướng phía Thẩm Thanh phốc chảo mà hạ. Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, trước người lập tức dần hiện ra một kiện thượng phẩm pháp thuẫn, chỉ nghe ken ken hai tiếng. Khó khăn lắm ngăn trở hai đầu độc giác ban lang tấn mãnh tấn công. Cái này độc giác ban lang tuy là một cấp yêu thú, tấn công lực lượng nhưng lại khá lớn, Thẩm Thanh liền lùi lại hai bước mới đứng vững thân hình, mà lúc này, mặt khác ba đầu độc giác ban lang phát ra thê lương sói tru, vây kín mà đến. Tốc độ ánh sáng trong tích tắc, Thẩm Thanh theo ra tay đánh lén bắt đầu, chém giết hai đầu độc giác ban lang, lúc này còn thừa năm đầu độc giác ban lang, toàn bộ vừa lên, làm hắn đỡ trái hở phải, hơi lộ ra chật vật. Cũng may độc giác ban lang thế tới cái gì mãnh liệt, lại phá không khai mở thượng phẩm pháp thuẫn phòng ngự, Thẩm Thanh thân hình nhanh chóng tối lui, tế lên pháp thuẫn ngăn cản được ba đầu độc giác ban lang chảo phốc, tay khẽ vây, phi kiếm phi đến trong tay, thuận thế mãnh liệt chém, một đạo quang hồ lóng lánh tầm đó, huyết quang bạo tung tóe, lại một đầu độc giác ban lang bị chặn ngang chém thành hai nửa, nội tạng khóc như mưa chảy đầy đất. Độc giác ban lang phá không khai mở Thẩm Thanh phòng ngự, làm cho Thẩm Thanh tâm hạ hơi ổn, trong tay huy động liên tục, phi kiếm liên tục chém xuống. Chỉ nghe tiếng răng rắc liên tục vang lên. Huyết đồng vang khắp nơi tầm đó, ba đầu độc giác ban lang lập tức đầu thân chô khác biệt. Cuối cùng còn lại một chỉ độc giác ban lang lộ ra e sợ ý, kêu rên một tiếng, thân hình một chuyến, kẹp lấy cái đuôi muốn khai mở trốn. Thẩm Thanh cái đó cho đầu kia cận tồn độc giác ban lang chạy thoát, tay vừa lộn, pháp thuẫn thu hồi, khinh thân thuật để đến mức tận cùng, cả người hóa thành khói xanh, bay nào trên xuống. Ta chạm. Một tiếng quát mạnh. Chỉ thấy phi kiếm kia nổ lên một đạo rét lạnh hào quang, lấy mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tốc độ tránh không có ở đầu kia thân sói ở trong. Đầu kia vẫn còn cuồng mệnh chạy trốn độc giác ban lang thế đi không nghỉ, thân thể đột nhiên quỷ dị vỡ ra, một nửa hướng trái, một nửa hướng phải, chính giữa nhưng lại chảy đầy đất máu me nhảy nhụa nội tạng. Hô. Thẩm Thanh hô khẩu nhiệt khí, vững vàng đứng thẳng, mấy tức tầm đó, liên tục chém giết 7 đầu độc giác ban lang, Thẩm Thanh toán là nho nhỏ báo thoáng một phát thủ, giờ này khắc này, trong nội tâm bao nhiêu thoải mái hơi có chút. Hiện trường xác sói ngang dọc, một mảnh đống bừa bộn, mùi máu tanh tràn ngập, Thẩm Thanh tâm biết không thể nhiều làm dừng lại, triệu ra luyện hồn bình, theo thứ tự thu xác sói thú hồn đồng thời, còn đem đại chùy ma đầu cho phong ra. Cái kia đại chùy chợt nhìn lên đến đầy đất xác sói, cái mũi liền đứng thẳng, màu đỏ tươi tròn mắt lập tức sáng ngời, rũ cụp lấy màu đỏ tươi lưới dài, trong cổ họng nước nở nghẹn ngào có thanh âm, một chỉ móng vuốt chỉ vào xác sói, một bên rung đùi lắc ý, hướng phía Thẩm Thanh lộ ra định nọt nét mặt tươi cười. Thẩm Thanh nhìn đại chùy bộ dáng có chút buồn cười, hỏi: "Ngươi muốn xác sói huyết đục?" Ồ, đại chùy hết hầu phát ra nước nở nghẹn ngào thanh âm, liên tục gật đầu, miệng lớn dính máu không ngừng rơi xuống giọt giọt chảy nước miếng, thèm dạng lộ ra. Cái này đại chùy nhìn cùng những cái kia ra khuyển thật đúng là không có gì khác nhau, Thẩm Thanh không khỏi ha ha cười cười: "Đi thôi, những này huyết nhục đều phần thưởng ngươi rồi." Đại chùy nghe xong, trong cổ họng phát ra một tiếng vui thích chú lên, tựu như chó giữ dành ăn, hướng phía một đầu đã bị thu qua thú hồn xác sói mãnh liệt phốc trên xuống. Chỉ thấy đại chùy móng vuốt sắc bén tung bay, cái kia xác sói tựu cùng giấy đã bị tách rời, đại chùy cầm lên một đầu đuôi sói, miệng lớn dính máu một trường tiểu hung hăng căn xuống dưới, trong lúc nhất thời, gặc, gặc, tiểu ăn liên tục. Thừa dịp đại chùy ở đằng kia khóc như mưa thôn vệ huyết thực, Thẩm Thanh đem còn lại độc giác ban lang thú hồn từng cái thu hoàn tất, cuối cùng, đi đến cái kia không trọn vẹn tu sĩ thi thể trước khi, xem có thể hay không lấy giỏ, lại nhặt được một chỉ túi chữ vật cái gì đấy. Liếc đảo qua, cái này tu sĩ thi thể túi chữ vật nhưng lại không cánh mà bay, không có nhìn thấy nửa phần bóng dáng, cảm thấy tiếc nuối. Thẩm Thanh chú ý tới người này, tu sĩ trên trán xuất hiện một cái tối hõm miệng vết thương, làm như lợi khí sọ xuyên qua đầu lâu mà vong. Cái này lỗ đen giống như miệng vết thương nhìn có chút nhìn quen mắt, Thẩm Thanh trong đầu lóe lên, nhớ tới Vương lão thực từng đã dùng qua màu đen cái rủi, lại một tinh tế xem xét, cái này tu sĩ cái trán miệng vết thương, rất giống là cái kia hắc cái rủi sọ xuyên qua đấy. Là Vương lão thực giết cái này tu sĩ. Tại sao phải giết hắn? Thẩm Thanh tâm ở bên trong có chút siết chặt, đối với cái kia Vương lão thực, trong lòng của hắn luôn luôn một tia nói không nên lời cảm giác, cái kia Vương lão thực nhìn xem chất phát tiểu nói, nhìn như chất phác, nhưng tuyệt đối không phải cái gì hạng người lương thiện. Phía dưới đường, xem ra phải cẩn thận một chút rồi, hay vẫn là không muốn cùng Vương lão thực đối mặt thì tốt hơn. Lúc này, Thẩm Thanh nghe được sau lưng cái kia khóc như mưa gầm gầm vệ thanh âm, quay đầu lại, nhìn thấy đại chủy chính ngồi xổm một đầu xác sói bên người đại nhanh cắn ăn. Làm cho Thẩm Thanh kinh ngạc chính là, cứ như vậy quay người lại công phu, đại chủy vậy mà đã cắn nuốt ba đầu xác sói, miệng đầy máu chảy giọt máu không nói, cái kia bị cắn nuốt xác sói liền xương cốt cặn bã đều không có thừa, cái này khẩu vị thật sự to đến kinh người. Đại chủy gầm vệ được thông khoái, Thẩm Thanh nhìn cũng rất sung sướng. Chỉ chốc lát sau, đại chủy sẽ đem đầy đất xác sói thôn vệ không còn, cái kia đầy đất sói huyết tựa hồ cũng bị hắn liếm láp một lần, toàn bộ mặt đất sạch sẽ, tựu cùng chuyện gì đều không có phát sinh. Rất kỳ quái được, Đại Trụy cắn nuốt suốt bảy đầu sắc sói, cái kia cái bụng nhưng không thấy cổ trướng. Gặp Đại Trụy ăn xong lau sạch, Thẩm Thanh nhẹ nhàng cười cười, cũng tịch thu hồi trở lại Đại Trụy, tâm thần khẽ động, cho nó rơi xuống cái chỉ lệnh, mệnh nó phía trước dò đường, chính mình tắc thì đi theo phía sau. Thẩm Thanh cùng Đại Trụy tâm đó tâm thần tương liên, Đại Trụy trong mắt chứng kiến đều có thể rõ ràng truyền đến trong óc hắn, có này diệu dụng, tự nhiên là không cần từng bước coi chừng, nơm nớp lo sợ, có thể nói tỉnh thì tỉnh lực. Đi không bao xa, Thẩm Thanh chỉ nghe thấy phía trước dò đường Đại Trụy phát ra vui thích tiếng kêu, thân hình nhoáng một cái, tiêu đuổi theo, rất nhanh, một bộ đồ sộ thảm thiết cảnh tượng đập vào mi mắt. Chỉ thấy Đại Trụy chỗ lập một mảnh trên đất trống, xuất hiện mấy chục cố độc giác ban lang thi thể, nổn ngang lộn xộn, nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Thanh vốn là đứng tại chỗ cũ không nhúc nhích, phát ra chỉ lệnh, mệnh lấy chảy nước miếng Đại Trụy tại phụ cận đi dạo một vòng, gặp quanh mình phụ cận không giống thường về sau, lúc này mới cất bước tiến lên. Mảnh đất trông này mùi máu tanh tràn ngập, nhìn huyết dịch còn tươi độ, cái này mấy chục cỗ xác sói tử vong thời gian cũng không dài, tối đa hơn nửa canh giờ, hơn nữa, trên đất trống vô số cỗ xác sói không trọn vẹn không được đầy đủ, hiển nhiên phát sinh quá kịch liệt tranh đấu, lại nhìn xác sói trên thân thể miệng vết thương, hẳn là tu sĩ gây nên, mà lại không ngớt một người tu sĩ. Thẩm Thanh tâm ở bên trong âm thầm vui vẻ, cái này là nhặt được đại loạn, yêu thú hồn thể, chỉ muốn tử vong thời gian không cao hơn một canh giờ tiểu có thể thu, cái này mấy chục cỗ xác sói nhiều, chẳng những có thể cung cấp đại chủy thôn phệ huyết thực, lưu lại thú hồn, còn có thể luyện chế thành hồn châu. Nơi đây huyết khí tràn ngập, không nên ở lâu, Thẩm Thanh động tác có chút nhanh nhẹn, rất nhanh sẽ đem mấy chục đầu xác sói thú hồn toàn bộ thu. Về phần xác sói, Thẩm Thanh cũng bất chấp đại chủy thèm nhỏ dãi tham ăn dạng, toàn bộ thu vào trong túi trữ vật, đại thoát ly hiểm địa về sau, lấy thêm cho nó chậm rãi hưởng dụng không mượn. Vừa xử lý sạch sẽ, đột nhiên, cách đó không xa quái thạch về sau truyền đến một tiếng thấm người chu lên. Cái kia tiếng gào thét khó nghe đến cực điểm, thật là chói tai, Thẩm Thanh tâm ở bên trong cả kinh, thả ra thần thức, rất nhanh, thần thức bao phủ chỗ xuất hiện một cái tóc thai bù xù, mặt xanh nhanh vàng, đồng đỏ mắt con mắt quái vật hình người. Thị huyết cương thi. Thẩm Thanh biến sắc, quái vật kia toàn thân có thể không phải mình chỗ trêu chọc được rất tốt, mời đến đại chùy một tiếng, thân hình nhoáng một cái, tiểu biến mất tại nguyên chỗ. Một hơi thoát ra hơn 20 dặm, nghe cái kia thị huyết cương thi phẫn nộ tiếng gào thét càng ngày càng mơ hồ, đoán chừng cái kia thị huyết cương thi cũng không theo tới, Thẩm Thanh lúc này mới chậm dần tốc độ, y nguyên lại để cho đại chùy phía trước dò đường, mình ở sau xa xa treo. Bất chi bất giác, Thẩm Thanh đang trách thạch đá lởm chởm loạn thạch trong rừng đi dạo gần 2 canh giờ, lúc này, cách này lối đi ra đã chưa tới 1 canh giờ cất trình. Chương 36, thâu tập. Dọc theo con đường này, Thẩm Thanh vận khí coi như không tệ, ngắt lấy vài quặng mấy chục năm phần linh dược, gặp được vài đầu một cấp yêu thú, dùng hắn tu vi, chỉ cần không phải quần công, cơ bản có thể nhẹ nhõm diệt sát. Loạn thạch trong rừng yêu thú tung hành, chủng loại phân đông, không thể tránh né, Thẩm Thanh đã từng gặp được một đầu cấp 2 yêu thú tật phong hắc báo, cũng may có đại chủy phối hợp công kích, phí hết một phen tay chân, bị tụ điểm bị thương ngoài ra. Cuối cùng hưu kinh vô hiểm đem tật phong hắc báo cho thu thập hết rồi, được chút ít tài liệu cùng với huyết nhục thú hồn. Ngoại trừ yêu thú, Thẩm Thanh ngẫu nhiên cũng đụng phải vài nhóm luyện khí 1-2 tầng tu sĩ tại loạn thạch trong rừng du đãng, hoặc bắt liệp yêu thú, hoặc ngắt lấy linh dược, hay là lẫn nhau tranh đấu. Thẩm Thanh bản thân cũng rất cẩn thận, một khi cảm ứng được nhân số khá nhiều tu sĩ, tình nguyện quấn xa một chút, cũng không đối mặt. Nhân số ít, Thẩm Thanh tắc thì tỏ vẻ hữu hảo, giấu giếm nửa phần ý, để tránh bị gây nên không tất yếu hiểu lầm. Bất quá, đại truy ma đầu phía trước dò đường thời điểm, hay vẫn là bị gặp phải vài tên cấp thấp tu sĩ có chỗ hiểu lầm, tưởng rằng quái vật gì cương thi, thiếu chút nữa khiến cho vây công, hay vẫn là Thẩm Thanh kịp thời chạy lên phía trước giải thích, lúc này mới bình an vô sự. Có này phiền toái, Thẩm Thanh tham chiếu địa đồ, gặp loạn thạch lâm lối ra đã không bao xa, dứt khoát đem đại chủy thu hồi luyện hồn bình trong. Loạn thạch lâm lối ra càng gần, tiêu càng an toàn, đã khó được nhìn thấy một chỉ yêu thú, mặc dù là tu sĩ, cũng rất khó đối với, mắt nhìn thấy muốn ra cái này loạn thạch lâm, Thẩm Thanh không khỏi bước nhanh hơn. Phút chốc, phía trước xa vài chục trượng xuất hiện hai khối cực lớn quái thạch. Cái kia quái thạch bên trên chật vật hạ rộng, tương đối mà đứng, xa xa nhìn lại, tựu như một đạo tự nhiên hình thành thạch cổng vòm. Dựa theo ngọc giản ở bên trong địa đồ chỗ miêu tả, này thiên nhiên thạch cổng vòm tựu là loạn thạch lâm cửa ra vào. Thẩm Thanh nhìn đến tinh tường, trong nội tâm có chút vui vẻ, đan điền chân khí vận chuyển, thân hình hóa thành một đạo khói xanh, nhanh chóng hướng cái kia lối đi ra lao đi. Trong chớp mắt, thạch cổng vòm gần ngay trước mắt, mà nhưng vào lúc này, Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi siết chặt, một tia báo động bay lên. Nguy hiểm. Thẩm Thanh biến sắc, mãnh liệt phanh lại thân hình. Không chút nghĩ ngợi tiểu phóng ra một tầng vòng bảo hộ. Cơ hồ ngay tại Thẩm Thanh làm ra phản ứng trong tích tắc, một đạo hắc quang bỗng nhiên thoáng hiện, đã mắt thường cơ hồ nhìn không thấy tốc độ tránh đến trước mắt. Xì. Lại một tiếng, vòng bảo hộ lập tức vỡ tan sụp đổ. Đạo hắc quang kia thế tới tấn mãnh, không ngừng nghỉ chút nào hướng phía Thẩm Thanh thân thể đánh tới. Ở này tốc độ ánh sáng trong tích tắc, Thẩm Thanh đã tê ra khiên tròn, ngăn cản trước người. Bành. Khiên tròn chấn động mạnh, khó khăn lắm ngăn trở hắc quang, mà Thẩm Thanh cũng theo hắc quang mãnh liệt đụng vào khiên tròn trùng kích lực bay rất ra ngoài, té ra mấy trượng xa, mang theo một đại đoàn cho bụi. Rơi thất điên bát đảo Thẩm Thanh ở đâu còn lo lắng kiểm tra chính mình phải chăng té bị thương, cũng không dậy nổi thân, tay khẽ vây, một thanh phi kiếm thoáng hiện, pháp quyết rất nhanh đánh ra, phi kiếm kia phần phật thoáng một phát tiểu hướng hắc quang bóp cỏ chỗ phi chạm mà đi. Giang rác một tiếng, đá vụn vẩy ra, bụi mù tràn ngập, phi kiếm kia ngạnh xanh xanh đem cổng vòm tảng đá lớn chém ra một đạo thước đem lớn lên lỗ thủng, khí thế, rốt cuộc quả nhiên kinh người. Thẩm Thanh cái này chém có chút mù quáng, cũng là hắn vô ý thức làm ra phản ứng, phi kiếm chém ra một cái chớp mắt, hắn cũng thừa cơ nhảy người lên, thân hình nhanh lùi lại, cái kia pháp thuẫn cũng lập tức chiêu đến trước người, quay tròn xoay tròn lấy, phòng hộ quanh thân. Vương lão thực, cút ra đây cho ta. Thẩm Thanh bỗng nhiên bị tập kích, thực sự nhìn tinh tường cái kia tập kích chính mình hắc quang, đúng là Vương lão thực sử dụng hắc cái rồi phát ra, kinh sợ nảy ra, lập tức tiểu quát mạnh lên tiếng. Tiếng quát ngừng, hồi âm chấn động, nhưng cực lớn quái thạch phụ cận nhưng lại không có chút nào tiếng động, lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Thẩm Thanh thả ra thần thức, phương viên tầm hơn 10 trượng nội không thấy Vương lão thực thân ảnh xuất hiện, cảm thấy một hồi hậm hực, biết rõ cái kia Vương lão thực một kích không trúng, định đã tránh người. Cái kia Vương lão cẩu thật là âm hiểm, người bình thường các loại đợi theo loạn thạch lâm hiểm địa đi ra, nhìn thấy lối ra, phần lớn hiểu ý ở bên trong vui sướng, tâm thần buông lỏng, lão cẩu bắt lấy nhân tâm nhược điểm, tại nhất thư giãn thời điểm bỗng nhiên đánh lén, nếu không phải mình thần hồn so cấp thấp tu sĩ mạnh hơn thêm vài phần, trong lòng báo động, bằng không thì hơn phân nửa đã bị lão cẩu cho miểu sát rồi. Thẩm Thanh tâm hạ phẫn nhiên, cũng không dám chút nào thư giãn, đỉnh lấy pháp thuẫn, từng bước một hướng lối ra đi đến, ngay tại lúc đó, thần thức toàn bộ triển khai, bắt quanh mình một chút động tĩnh. Trở ra cái kia cực lớn quái thạch hình thành tự nhiên lối ra, trước mắt rộng mở trong sáng, một mảnh bụi cỏ dại sinh khoáng đạt hoang nguyên đập vào mi mắt. Trước mắt địa thế khoáng đạt, nhưng không thấy cái kia Vương lão thực thân ảnh. Cái kia Vương lão cẩu trốn đi đâu rồi? Thẩm Thanh tâm hạ có chút khó hiểu, cũng chẳng muốn đi đa tưởng, pháp thuẫn không rút lui, chỉ để ý coi chừng phòng bị là được. Đảo mắt chung quanh, phía đông xa xa dãy núi phập phồng, phía tây lâm một sâm dày đặc, mà phía trước hai dặm có hơn, mơ hồ có thể nhìn đến một chỗ hồ nước, ba quang lan tan, sương mù lờ lờ, mà ven hồ chỗ, thỉnh thoảng có thể nhìn đến tu sĩ thân ảnh thoáng hiện, làm cho cái này tối tăm lu mờ mịt hoang vu khu vực nhiều thêm vài phần sinh khí. Cái kia địa huyệt chỗ, đang ở đó hồ nước dùng đông trong vòng hơn 10 dặm tả hữu. Chỗ mục đích đã gần đến, Thẩm Thanh tâm ở bên trong tự nhiên mừng rỡ, trước mắt ánh mắt khoáng đạt, không cần lo lắng bị lần nữa đánh lén, vì vậy thu pháp thuẫn, thi triển thân pháp, tăng thêm tốc độ hướng cái kia hồ nước chỗ lao đi. Một đường kề sát đất bay vút, thỉnh thoảng có thể nhìn đến cách đó không xa tả hữu vài đạo tu sĩ thân ảnh nhanh chóng sẽ qua, có cùng Thẩm Thanh đồng dạng theo loạn thạch trong rừng đi ra, cũng có phía đông dãy núi cùng với phía tây rừng rậm phương hướng mà đến, mà chỗ đi phương hướng đều là đi chỗ đó ven hồ chỗ. Phần đông tu sĩ thân hình chớp liên tục, như tia nước nhỏ, hướng phía cùng một cái phương hướng, ở đằng kia ven hồ chỗ dần dần hội tụ thành bầy. Hai dặm tả hữu cấp trình, tự nhiên hoa không mất bao nhiêu thời gian, nửa thời gian cạn chén trà không đến, Thẩm Thanh đã đến ven hồ bên cạnh. Đã đến chỗ gần, mới phát hiện cái này hồ nước diện tích không nhỏ. Tiên ba mênh mông, hơi nước lờ lờ, có không ít gọi không ra tên thủy cầm trên mặt hồ đi nhàn nhã du dãng. Ven hồ màu xanh hoa cỏ nhân nhân, liễu rủ phiêu dãng. Tại ven hồ lân cận hai hàng liễu rủ tầm đó không ra khu vực, thậm chí có không ít tu sĩ ở đằng kia bày quầy bán hàng. Một nhà lần lượt một nhà, một mực kéo dài đến một lượng ở bên trong có hơn. Mà theo bốn phương tám hướng hối tụ ở này tu sĩ, hoặc một mình một người, hoặc tốp năm tốp ba, hô bằng hưu gọi hưu, kề vai sát cánh, cái kia nói dơn ồn ào không ngừng bên hai, tựu như cái kia phố xá sầm uất phường khu, thật là náo nhiệt ồn ào náo động. Nơi này tu sĩ tụ tập phi thường náo nhiệt, Thẩm Thanh tâm ở bên trong lấy làm kỳ, tự nhiên cũng không chịu nổi tịch mịch, hướng tu sĩ kia bày quẩy bán hàng chỗ đi đến. Xen lẫn tại trong dòng người, một đường đi qua xem qua, cái này hàng vỉa hè vật phẩm vậy mà không thể so với trong phường thị chênh lệch, trái lại còn muốn phong phú vài phần. Dây đặc quầy hàng lên, biểu hiện ra ra không ít thiên địa linh túy, hiếm quý khoáng vật, cùng với đủ loại kiểu dáng pháp khí, phù lục, đan dược vân vân. Đợi một tí, thậm chí tại một chỗ có nhiều người vây xem hàng vỉa hè chỗ, vậy mà bày đặt một kiện linh khí. Cái gọi là linh khí, tự nhiên muốn so pháp khí cao một cái cấp bậc, thuộc về đẳng cấp cao luyện khí tu sĩ, thậm chí là trúc cơ cao nhân ngự sử chi vật, như Thẩm Thanh loại này luyện khí sơ kỳ thái điểu, mặc dù đạt được linh khí cũng không dùng được, nguyên nhân rất đơn giản, cấp thấp tu sĩ chân khí quá ít, căn bản tiểu không đủ để ngự sử linh khí pháp bảo. Thẩm Thanh ngự sử không được linh khí, cũng mua không nổi, nhưng cũng không ngại hắn đụng lên trước mở mang tầm mắt, biết một chút về trong truyền thuyết linh khí là như thế nào cái bộ dáng. Một đường đi dạo, Thẩm Thanh cảm ứng không ít tu sĩ phát ra cường hành khí tức, trong đó không thiếu luyện khí trung kỳ, hậu kỳ tu sĩ, không khỏi âm thầm kinh hãi. Tốt ở chỗ này tu sĩ phần đông, ngoại trừ có không ít cấp thấp tu sĩ, thậm chí cũng không có thiếu phàm nhân tu giả hỗn tạp trong đó, chỉ cần không gây chuyện, tin tưởng không sẽ có phiền phức gì. Thẩm Thanh âm thầm quan sát một hồi, cũng tiểu an quyết tâm đến, chuyên tâm tại một nhà láng giềng gần một nhà quầy hàng trước đi dạo, mỗi khi nhìn thấy chính mình cảm thấy hứng thú vật phẩm, hoặc là muốn mua chi vật, ngay tại hàng vỉa hè trước ngừng chân xem xét, hoặc cùng chủ quán có kẻ mặc cả một phen. Thẩm Thanh dưới mắt bao nhiêu có chút thân gia, không nói nhiều giàu có, đào điểm hàng tiện nghi rẻ tiền vẫn là có thể, một phen đi dạo xuống, cũng là đổi lấy mấy thứ dùng được lấy vật phẩm. Thẩm Thanh cái này một chuyến đi ra, ngoại trừ diện sát Trương gia huynh đệ được chia không ít tăng vật, còn đem Trần Tư Nghi cái kia mỹ thiếu phụ cái kia một phần ăn, dưới mắt trên người hắn cũng không thiếu đan dược, phụ lục các loại lợi vật, trên người công thủ trang bị cũng đổi thành thượng phẩm pháp khí, không cần lại hoa tiền tiêu uổng phí, chỗ tốn linh thạch, cơ hồ toàn bộ nện ở khoáng vật bên trên. Thẩm Thanh mua sắm khoáng vật mục đích rất đơn giản, một là vì cái kia cổ xưa gia thú bản vẽ đồ long trảm, hai là vì trong túi chứa vật chứa luyện hồn bình, cái này hai dạng đồ vật cần đại lượng tài liệu luyện chế thăng cấp. Đã có thể ở chỗ này đào đến một ít không lớn thông thường, cũng không phải rất đáng tiền khoáng vật, đem chuẩn bị làm ở phía trước, góp gió thành bão, về sau muốn luyện khí, cũng có tài liệu không phải. Khoan hay nói, cái này hàng vỉa hè hàng đi dạo xuống, phàm là đồ long trạm cùng với luyện hồn bình có thể cần dùng đến, cái gì kim ti thạch, ban văn ngọc, hắc ô thiết, trầm âm một các loại phụ tài khoáng vật, Thẩm Thanh bao nhiêu mua hơi có chút. Đương nhiên, gần ngàn miếng hạ phẩm linh thạch ném đi ra ngoài, trong túi trữ vật linh thạch mắt thấy thiếu đi hơn phân nửa. Bất chi bất giác, cái này tu sĩ tự phát hình thành phường thị tiểu đi đến cuối cùng. Nơi cuối cùng vẫn là tu sĩ tụ tập, phi thường náo nhiệt, cách đó không xa, xuất hiện một mảnh bằng phẳng đất trống, biên giới chỗ có một tầng hơi mở màn sáng bảo kê, dĩ nhiên là một chỗ cỡ lớn trận pháp cấm chế hình thành. Tại màn sáng ở trong đất trống ở bên trong, xây dựng không ít lều vải, hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc phương hoặc tròn, màu sắc rực rỡ, rậm rạp chẳng chịt, rất là đồ sộ. Mà cái kia màn sáng lối vào, cũng không có thiếu tu sĩ ở đằng kia chào hàng lều vải. Thẩm Thanh nhìn kỳ lạ quý hiếm, giữ chặt một gã phàm nhân tu giả muốn hỏi, cái kia phàm nhân tu giả đối mặt Thẩm Thanh cái này luyện khí tu sĩ, tự nhiên không dám lãnh đạm, rất nhanh, Thẩm Thanh liền từ cái kia phàm nhân tu giả tự thuật ở bên trong, biết rõ ràng cái kia màn sáng cùng lều vải là chuyện gì xảy ra. Chương 37, nghỉ ngơi và hồi phục. Nguyên lai, từ khi cái kia đi thông thượng cổ di chỉ địa huyệt bị vài tên tu sĩ vô tình ý phát hiện về sau, rất nhanh, ngay tại Thanh Nguyên thành khu vực truyền ra, tiểu mấy ngày công phu, chẳng những thuộc về Thanh Nguyên thành khu vực tu sĩ nghe tin lập tức hành động, tranh nhau đến đây, còn đưa tới Thanh Nguyên thành khu vực ngoại trừ tu sĩ chạy đến, trong đó, rời đi khá gần mấy gia tông môn tu sĩ cũng văn phong tới. Cái này mấy gia tông môn xuất thân tu sĩ chạy đến địa huyệt thám hiểm đảm bảo đồng thời, không quên lợi nhuận điểm thu nhập thêm, vì vậy, cái này mấy gia tông môn liên hợp, phân ra một bộ phận tu sĩ đi địa huyệt thám hiểm, còn lại người các loại tắc thì ở chỗ này vòng một miếng đất, cung cấp ăn ngủ, giao dịch các loại sự vụ, cũng cung cấp an toàn phòng hộ. Cái này mấy gia tông môn ngược lại là chọn lấy cái nơi tốt, chẳng những cách mặt đất huyệt cửa vào khá gần, mà lại địa thế khoáng đạt, tới gần phong quang xinh đẹp tuyệt trần hồ nước, rồi lại rời xa dãy núi, rừng rậm. Đuổi ở đây tu sĩ, nếu không phải theo hiểm địa ác mà một đường sông qua đến, bao nhiêu được nghỉ ngơi và hồi phục thoáng một phát, muốn không phải là thời cơ không đúng, sắc trời dần dần muộn, chỉ có thể ở này đặt chân. Phàm là đã đến nơi này tu sĩ, cũng không thể đến trăm dặm có hơn dãy núi đi mở động phủ, hoặc là đến rừng rậm chỗ bí mật trên tổ một đêm a, tự nhiên phần lớn tu sĩ đều chọn lúc này nghỉ ngơi và hồi phục một đêm về sau mới quyết định. Chỉ có như Thẩm Thanh loại kinh nghiệm này chưa đủ thái điều, bên hông treo túi chữ vật, trang điểm đan dược phụ lục, hoặc là có vài món công thủ pháp khí, liền cho rằng có thể đại sát tứ phương, thiên đất làm rừng rồi. Cũng đang bởi vì như Thẩm Thanh loại kinh nghiệm này chưa đủ cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, cái này mấy gia tông môn liên thủ vòng đấy, tận lực bị không ít lều vải, như loại này lều giã ngoại đều bổ sung không gian, thuộc về pháp khí phạm chủ, cao có thấp có, mà lại giá cả không thấp, kém nhất lều vải được muốn 300 hạ phẩm linh thạch. Thậm chí có lều vải đã đạt tới linh khí tiêu chuẩn, chuyên môn nhằm vào thân gia giàu có tu sĩ sử dụng. Do ở nơi này cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, phần lớn xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, cái này không sao, mua không nổi lều vải, có thể thuê, một đêm 15 miếng hạ phẩm linh thạch, thu phí cũng không thấp, nhưng phần lớn cấp thấp tu sĩ đều tiêu phí được rất tốt. Mà có kinh nghiệm tu sĩ, đi ra ngoài tại bên ngoài, tại trong túi trữ vật tự chuẩn bị có giá ngoại sinh tồn chi vật, như lều vải, trận bàn các loại đợi sự việc, chuẩn ứng phó rất chu toàn. Đối với cái này loại kèm theo lều vải mà đến tu sĩ, y nguyên có thể vào ở. Đất chống phí bảo hộ thêm cũng tiểu 8 miếng hạ phẩm linh thạch một đêm. Thu phí nhất định là đen điểm, nhưng thắng tại an toàn, ngoài có trận pháp màn sáng phòng hộ, bên trong có tông môn đệ tử dò xét, hơn nữa, mấy gia liên hợp lên tông môn còn văn bản rõ ràng quy định, màn sáng khu rừng chân vực ở trong, nghiêm cấm tranh đấu, người vi phạm giết không tha. Có trước đây để, cái này mấy gia tông môn muốn không lớn lợi nhuận đều không được, tu sĩ đi ra ngoài tại bên ngoài lo lắng nhất chính là cái gì? Tự nhiên là an toàn. Lúc này đã là lúc xế chiều, cách lúc trạng vạng tối đã là không xa, Thẩm Thanh tinh tường cân lượng của mình, tự nhiên sẽ không vào lúc này đi sông cái kia địa huyệt. Hơn nữa, Thẩm Thanh tại được từ Trần Tư Nghi trong túi trữ vật, ngoại trừ trang bị cái kia trường thơm nào ngạt giường lớn bên ngoài, cũng có một cái lều vải. Thẩm Thanh đã có hai thứ này bên ngoài vật phẩm, cũng tiểu tiểu tiết hẹn một số, giao 8 miếng hạ phẩm linh thạch, hãy tiến vào màn sáng. Màn sáng nội chiếm diện tích mấy trăm mẫu, nhưng không có thể tùy ý dựng lều vải, mà là đang một gã tông môn đệ tử dẫn dắt xuống, đã đến một chỗ lều vải hơi lộ ra thưa thớt khu vực. Vị đạo hữu này, tiểu ở chỗ này rồi, mà lại nhớ, không phải ly khai nơi đây phạm vi dựng lều vải. Tên đệ tử kia chỉ cái kia khối đất trống, khuyên bảo nói. Thẩm Thanh nói âm thanh tạ, đại cái kia tông môn đệ tử sau khi rời đi, ánh mắt lưu chuyển, đánh giá đến trước mắt cái này khối lều vải thưa thất khu vực. Nơi đây ở vào màn sáng nội đông bắc phương hướng, dựng lều vải cũng không nhiều, cũng không có thiếu nhàn rỗi chi địa. Thẩm quét sạch vài lần, tiêu tuyển nơi tốt, vì vậy cất bước về phía trước, đã đến tuyển định chỗ, hướng bên hông túi chứa vật vỗ, một cái lòng bài tay lớn nhỏ, màu tím nhạt vật phẩm bay ra túi chứa vật, tím sáng lóng lánh tầm đó, hóa thành đỉnh đầu màu tím nhạt lều vải phiêu nhiên rơi xuống đất. Màu tím lều vải hiện lên hình tròn, ước chừng một trượng vuông lớn nhỏ, có chứa vân vân đồ án, nhìn chúng đi có chút tinh mỹ. Thẩm Thanh xốc lên lều vải màn cửa, đi vào. Tiến lều vải, tiêu ngửi được một cổ mùi thơm ngào ngạt hương khí, thật là dễ ngửi. Thẩm Thanh đổi mục chung quanh, phát hiện cái này trong chướng đồng có càn khôn, không gian không nhỏ, một chút đánh giá, thậm chí có mấy trượng vuông, lộ ra có chút rộng rãi. Hơn nữa, trong lều vải phố có không biết tên yêu thú da lông chế tác màu tím mà chiên, dẫm lên trên liên tục mềm, như tại đám mây. Mà trên trung ương chỗ, còn có một loại nhỏ tụ linh trận. Tụ linh trận sắp đặt 4 miếng ánh huỳnh quang lập loè linh thạch, chỉ cần khởi động sẽ xảy đến cung cấp tu luyện cần thiết linh khí. Cái này lều vải không tệ, phẩm chất đã là thượng thừa. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong có chút vui vẻ, tay khẽ vẫy, một cái giường lớn trống rỗng xuất hiện, theo một đạo pháp quyết đánh ra, giường lớn vững vàng rơi xuống, ngoại trừ cái này giường lớn, trong túi trữ vật còn có bàn trà, nhuyễn ghế dựa, bồ đoàn, các loại đợi sự việc, Thẩm Thanh cũng từng cái lấy ra, sắp đặt tại lều vải trống không chỗ. Những này sự việc đều là lấy tự Trần Tư Nghi túi trữ vật, nàng ngược lại là rất có thể hưởng thụ, đệm chăn, đồ uống trà các loại sinh hoạt đồ dùng đầy đủ mọi thứ, đi ra ngoài tại bên ngoài, thật là thuận tiện. Đem chỗ này cư trú tiểu ổ bố trí thỏa đáng, Thẩm Thanh quét mắt liếc, trong nội tâm cái gì cảm giác thỏa mãn đồng thời, một phen tư lượng, nơi đây mặc dù có tông môn tu sĩ dò xét phòng hộ, nói là an toàn không lo, hay vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh tại lều vải lối vào lại bố trí xuống vài đạo trụ cột cấm chế, cái này trụ cột cấm chế mặc dù ngay cả cấp thấp luyện khí sĩ công kích cũng đỡ không nổi, nhưng bao nhiêu có thể che đậy thần thức dò xét, khởi điểm cảnh bày ra chi dụng. Bố trí xuống cấm chế, Thẩm Thanh tâm hạ an tâm một chút, quay người tại trên bổ đoàn ngồi xếp bằng xuống, ý định củng cố thoáng một phát đột phá không lâu tu vi. Lấy ra một quả ích khí đan ăn vào, Thẩm Thanh tinh tâm ngưng khí, vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực. Có lẽ là căn cơ còn thiện nguyên nhân, Thẩm Thanh ngồi xuống thời gian tu luyện không hề dài, không bao lâu dược lực tiểu hoàn toàn luyện hóa. Thẩm Thanh chậm rãi thu công, dương đôi mắt, trên mặt lại ra một tia phức tạp, nhẹ nhàng thở dài, cái này ích khí đan ăn vào không thấy hiệu quả, rốt cuộc là cái gì duyên cớ? Là mình linh căn tư chất không xong, hay vẫn là dược lực không đủ? Thẩm Thanh tin tưởng chính mình linh căn tư chất tại tu chân giới thuộc về hàng thông thường, tu vi chậm chạp có thể lý giải, nhưng cái này có thể tu luyện tới luyện khí tầng 3 ích khí đan hiệu quả không tốt, khó coi, lại làm hắn khó hiểu. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh tay vừa lộn, trong lòng bàn tay thêm một con bình ngọc nhỏ, đi theo từ đó đổ ra một viên thuốc, niết tại đầu ngón tay. Đan dược hiện lên màu vàng nhạt, mùi thuốc lượn lờ, thấm người nội tâm. Thẩm Thanh đầu ngón tay chỗ niết đan dược tên là Hoàng Nha Đan, được từ cái kia áo đen nam tử, viên thuốc này là đạt tới luyện khí tầng 4 tu sĩ mới có thể phục dụng. Luyện khí tầng 4 phía dưới nuốt phần lớn bị thụ không được cái này Hoàng Nha đan dược lực trùng kích, nhẹ thì gân mạch tổn thương, nặng thì tẩu hỏa nhập ma. Chính mình phục dụng ích khí đan không có hiệu quả, nếu không, mạo hiểm nếm thử một chút cái này Hoàng Nha đan. Nói không chừng có thể gắng gượng qua cái này Hoàng Nha đan dược lực trùng kích. Thẩm Thanh tuy biết trong đó hung hiểm, lại nhịn không được muốn nếm thử một chút. Do dự liên tục, Thẩm Thanh hay vẫn là quyết định thử một lần. Dù sao, ích khí đan ăn vào về phía sau, như đá ném vào biển rộng, không có chút nào hiệu quả. Bất quá hắn cũng không dám cứ như vậy đem nghiêm chỉnh miếng Hoàng Nha đan ăn vào, mà là cầm trong tay viên thuốc này một phân thành hai, chuẩn bị chỉ phục dùng một nửa đến thử xem nước. Nửa miếng Hoàng Nha đan phục vào trong miệng, vừa nuốt nuốt xuống, cũng cảm giác Hoàng Nha đan hóa thành một đạo nhiệt lưu, thuận hầu mà xuống. Trong chớp mắt, đạo kia đan dược hòa tan nhiệt lưu lập tức trong người bốn phía hóa khai mở, một tia, từng sợi, ăn mòn tiến ngũ tạng lục phủ. Vừa ăn vào thì có phản ứng. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian lặng yên vận trường xuân quyết, chân khí vận chuyển, kiềm chế cái kia mọi nơi tràn lan dược lực. Cũng may cái này Hoàng Nha đan trong người hòa tan được nhanh, lại không có gì không khỏe cảm giác, rất nhanh, cái kia bốn phía tràn lan nhiệt lưu cùng chân khí trong cơ thể dung hợp, đi theo, dựa theo công pháp vận hành dẫn đạo, như tia nước nhỏ, chạy huyết thiếu, thoải mái kinh mạch. Một chu thiên, lưỡng chu thiên, mấy chu thiên vận hành xuống, chân khí dần dần hội tụ, chậm rãi quy nạp đến đan điển khí trong nước. Công hành viên mãn, Thẩm Thanh dương đôi mắt, thật dài thở hắt ra đồng thời, trong mắt lóe ra một tia vẻ vui thích. Cái này nửa miếng Hoàng Nha đan đan vào, chẳng những không có trong tưởng tượng hung hiểm xuất hiện, ngược lại có thể cảm giác được đan điền chân khí tăng trưởng một tia, mặc dù chỉ là một tia, nhưng Thẩm Thanh lại rất hài lòng, cái này Hoàng Nha đan ăn vào có hiệu quả là tốt rồi, tích lũy tháng ngày, không cần lo lắng chính mình tu vi chỉ trệ không tiến. Lúc này, Thẩm Thanh có nửa miếng Hoàng Nha đan không có phục dụng, đã ăn vào vô sự, dứt khoát nhất cổ tác khí, đem cái này còn lại nửa viên thuốc cũng đã uống. Đãi cái này còn lại nửa miếng Hoàng Nha đan dược lực toàn bộ hấp thu, chậm rãi sau khi thu công, Thẩm Thanh lần nữa cảm giác được chân khí tăng trưởng một tia, ánh mắt thời gian lập lòe, trên mặt lộ ra giống như hỉ giống như yêu chi sắc. Cái này Hoàng Nha đan ăn vào có thể tăng tiến tu vi tuy đáng mừng, nhưng cái này đan dược giá cả, nhưng lại không thể không làm hắn tâm lo rồi. Một quả Hoàng Nha đan giá trị 30 miếng hạ phẩm linh thạch, nói cách khác, cứ như vậy một lát sau, 30 miếng hạ phẩm linh thạch không có, mà đan điền chân khí lại chỉ tăng trưởng đáng thương một tia nhi. Tu sĩ ly khai bu tan dược phụ trợ, đây là từ cổ chí kim không thay đổi định luật, dựa theo Hoàng Nha đan phụ trợ tu luyện chỗ đạt tới một tia nhi hiệu quả, được phục dụng bao nhiêu Hoàng Nha đan mới có thể tăng cấp. Tính toán xuống được tiêu bao nhiêu linh thạch. Thẩm Thanh chỉ là muốn thì có chút đau đầu. Hiện tại tiểu lấy luyện khí sơ kỳ tu vi phục dụng luyện khí trung kỳ mới có thể phục dụng đan dược, đích thật là đủ phá sản đấy. Dưới mắt trong bình ngọc còn có hơn 10 miếng Hoàng Nha đan, dựa theo một ngày ít nhất phục dụng một quả tính toán, còn có thể chèo chống hơn 10 ngày, cái này còn lại thời gian, phải nghĩ biện pháp kiếm lấy linh thạch, vì đan dược mà cố gắng phấn đấu rồi. Thẩm Thanh thổn thức một hồi, lắc đầu, đem một chút phiền não để qua não hộ, đi theo tâm thần khẽ động, thả ra luyện hồn bình, thuận tiện đem đại chùy ma đầu cũng cho triệu hoán đi ra. Đại chùy ma đầu thân hình hiện ra, khoanh tay mà đứng. Xấu xí giữ tận khuôn mặt hết lần này tới lần khác còn lộ ra định nọt chi ý, hình thù cổ quái, nói không nên lời buồn cười. Thẩm Thanh nhìn buồn cười, theo trong túi chữ vật xuất ra hai đầu sắc sói, hướng nó ném tới. Đại chủy quái mắt sáng ngời, hai cánh tay một phần, móng vuốt sắc bén bắt lấy hai đầu sắc sói, hướng về phía Thẩm Thanh hoan kêu một tiếng, hấp tấp đến lều vải nơi hẻo lánh ngồi xổm xuống, hưởng dụng vẻ đẹp của nó vị huyết thực đi. Nhìn đại chủy ngồi xổm trong góc gặc. Ngay được vui vẻ, Thẩm Thanh khẽ môi có chút quất một cái, cái này độc giác ban lang một thân da lông cốt cách thêm giá trị 5 miếng linh thạch tả hữu, muốn nói không thì đau, đó là giả dối. Chương 38, mời. Đại Trụy ngồi xổm nơi hẻo lánh ở đằng kia hưởng thụ mỹ vị huyết thực, Thẩm Thanh cũng không có nhàn rỗi, hướng lơ lửng tại giữa không trung luyện hồn bình đánh ra vài đạo pháp quyết, một chuỗi hóng ánh sáng hồn châu phi tướng mà ra. Thẩm Thanh bấm veo cái thủ quyết, cái kia hồn châu hợp thành một chuỗi, hóa thành một đạo hoa mỹ đường vòng cung, hướng hắn mi tâm bi đất phi không có mà vào. Từng hồn hồn châu tại thức hải thoáng hiện, nổi lên điểm điểm tinh quang, nhanh chóng hướng thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn bay đi. Cái kia điểm điểm tinh quang tại mờ mờ ảo ảo thành hình thần hồn tiểu nhân bốn phía xoay quanh lượn lờ, đi theo, tiêu hóa thành từng đạo mát lạnh chi khí dung nhập hồn thể. Cái kia hồn châu biến thành mát lạnh chi khí thoải mái thần hồn thời điểm, làm cho Thẩm Thanh toàn thân lỗ chân lông đều lộ ra một tia sảng khoái, phiêu phiêu dục tiên, dư vị vô cùng. Điểm điểm tinh quang trước sau mất đi, bao phủ tại tiểu nhân quanh thân yếu ớt vầng sáng lại có chút sáng, vầng sáng yếu ớt, lúc sáng lúc tối, lập loè tầm đó, có thể rõ ràng cảm ứng được thần hồn diễn biến tiểu nhân hình dạng lại ngưng luyện thêm vài phần. Cùng lần thứ nhất thu nạp hồn châu đồng dạng, tại thần hồn đạt được bổ dưỡng đồng thời, đan điền chân khí cũng vào lúc này tự hành xoay tròn. Đã có trước đó không lâu đột phá tu vi kinh nghiệm, Thẩm Thanh mơ hồ cảm giác tại chính mình thu nạp hồn châu, ngưng luyện thần hồn thời điểm, đối với chính mình tu vi tựa hồ cũng nổi lên tác dụng, lập tức không dám lãnh đạm, trong cơ thể vận chuyển Trường Xuân Quyết, bắt đầu hành công tu luyện. Bởi như vậy, luyện hồn kinh tu trên đan điền, Trường Xuân Quyết tu dưới đan điền, hai chủng công pháp cùng tu, kiêm dung cũng tế, chẳng những không có nửa phần không khỏe cảm giác, trái lại, còn giúp nhau bổ ích, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất chi bất giác, Thẩm Thanh công hành viên mãn, cả khai mở hai mắt thời điểm, đã gần đến 2 canh giờ đi qua, bên ngoài lều đã là màn đêm buông xuống, tinh không điểm một chút, trăng sáng treo cao. Lúc này, Thẩm Thanh trong mắt tất cả đều là vui sướng chi ý, một phen dưới việc tu luyện đến, thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân tuy nhiên thấy không rõ ngũ quan, nhưng lại tứ chi rõ ràng, lại ngưng thực thêm vài phần, càng đáng quý chính là, chân khí trong cơ thể tiến thêm một bước đạt được tinh luyện, áp xúc, có thể cảm giác được rõ ràng thực lực của mình có rõ ràng tăng trưởng. Hấp thu hồn châu chỗ mang đến hiệu quả thật sự là kỳ diệu vô cùng, xem ra, chính mình lại thêm dạng nhiệm vụ, cái kia chính là chẳng những phải nghĩ biện pháp kiếm lấy đan dược cần thiết, còn phải nghĩ biện pháp nhiều thu âm hồn đến luyện chế hồn châu. Nghĩ cách rất tốt, bất quá, Thẩm Thanh vẫn là đau đầu, không nói trước âm hồn thu phải chăng dễ dàng, cái này ở vào Tử Huyết Hoang Nguyên cổ chiến trường ở bên trong, đẳng cấp cao yêu thú, thị huyết cương thi như thế nào dễ trêu hay sao? Tiểu chính mình điểm tu vi, gây chuyện không tốt, âm hồn tịch thu bao nhiêu, mạng nhỏ ném ở chỗ này tiểu cái được không bù đắp đủ cái mất. Tu luyện không dễ, muốn đem tu vi tăng lên đi lên càng là không dễ dàng cái đó. Thẩm Thanh tâm ở bên trong cảm thán, nghĩ ngợi lung tung, lúc này lều vải màn cửa sứ sở bố cấm chế đột nhiên đã có một tia động tĩnh. Thẩm Thanh lập tức phát giác, thấy là một đạo truyền âm phụ tại màn cửa chỗ bố trí xuống cấm chế chỗ quay tròn đập vào truyền. Chính mình vừa ở đây dàn xếp, sẽ là ai cho mình truyền âm? Thẩm Thanh nao nao, tay khẽ vẫy, cái kia truyền âm phụ sẽ mặc qua cấm chế, bay đến trước mặt hắn. Nghe hắn truyền âm, lại là có người tại bên ngoài lều chờ. Thẩm Thanh ánh mắt có chút lóe lên, tâm thần khẽ động, đem sớm đã thôn phệ hết hai đầu xác sói thể đại chủy thu vào luyện hồn bình, đi theo đem luyện hồn bình thu vào túi trữ vật, đứng dậy hướng bên ngoài lều đi đến. Đi ra khỏi lều vải, Liệt Vũ nhìn đến một gã cẩm bào nam tử đứng tại cách đó không xa. Cẩm bào nam tử tuổi chừng 20 xuất đầu, loẹt loẹt, lớn lên rất là anh tuấn, tu vi cao hơn Thẩm Thanh một tầng, vi luyện khí tầng 3 cảnh giới. Cẩm bào nam tử gặp Thẩm Thanh đi ra khỏi lều vải, ánh mắt lóe lên một cái, nên tiếp hai bước, mặt lộ vẻ nụ cười nói, vị đạo hữu này, làm phiền, tại hạ Đường Lập Văn, Bích Tiêu Tông đệ tử, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu họ gì. Tại hạ họ Thẩm. Thẩm Thanh thản nhiên nói, đối mặt người xa lạ, vẫn là chỉ báo họ, không báo tên. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu. Chắc hẳn Thẩm đạo hưu đã biết tại hạ truyền âm phủ chỗ thuật nội dung, không biết đạo hưu phải chăng có dành tham dự. Cái này, Đường đạo hưu, không biết như lời ngươi nói đấu giá hội là chuyện gì xảy ra, có thể không vi tại hạ giải thích một phen. Đó là đương nhiên, cái này đấu giá hội cái đó. Đường Lập Văn trên mặt dáng tươi cười, đi theo tiểu giải nói. Một phen nói tới, Thẩm Thanh đại học gây nên làm tin tưởng cái này đấu giá hội nguyên do. Nguyên lai, trận pháp này màn sáng chỗ, phân chia khu vực, hơn nữa, hay vẫn là căn cứ tu sĩ tu vi chỗ phân chia, tỉ như luyện khí kỳ tu sĩ, tiểu phân ra đủ loại khác biệt. Luyện khí kỳ tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, vừa tới tầng 3 làm một cái khu vực, 4 bề giáp giới 6 tầng làm một cái khu vực, 7 đến 9 tầng làm một cái khu vực, bởi như vậy, cấp thấp, trung giai cùng với đẳng cấp cao luyện khí sĩ không cần lách vào tại một đống, tu vi cấp độ rõ ràng, để tránh đẳng cấp cao tu sĩ cầm cường lăng yếu, khiến cho hỗn loạn. Như Thẩm Thanh tầng này, lần đích phần lớn tập trung ở cấp thấp tu sĩ khu vực, tu vi cấp độ không sai biệt lắm, tự nhiên cũng không cần lo lắng có ai lấn trên đầu. Cánh rừng này lớn hơn, cái gì đều có, vài tên thuộc về tông môn luyện khí kỳ đệ tử không chịu nổi tịch mịch, ỷ vào sau lưng có tông môn trèo trống, làm cái loại nhỏ đấu giá hội, mọi nơi sâu chuỗi, mời triệu tập cái này một khu vực cấp thấp tu sĩ tham gia. Đấu giá hội không nớt đấu giá, tu sĩ tầm đó cũng có thể lẫn nhau giao dịch. Trước mắt vị này gọi Đường Lập Văn tu sĩ, tự là tổ chức lần đấu giá này hội tông môn đệ tử một trong. Nghe xong Đường Lập Văn kể rõ, Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, nói ra, nói như vậy, tham gia đấu giá hội, tự là phiến khu vực này tu sĩ rồi hả? Đường Lập Văn mỉm cười, thế thì không nhất định, gió này đã truyền đi rồi, chắc hẳn cũng có luyện khí trung kỳ, thậm chí hậu kỳ tu sĩ trước tới tham gia, đương nhiên, trúc cơ kỳ tiền bối là chướng mắt chúng ta loại này loại nhỏ đấu giá hội, sẽ không đến đây đấy. Đường Lập Văn nói xong, trong mắt bôi qua một tia ngạo nhiên, tựa hồ rất vì chính mình là người tổ chức một trong mà kiêu ngạo. Trúc cơ kỳ, tại đây còn có trúc cơ tiền bối. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong cả kinh ngạc nói. Thẩm Thanh đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua trúc cơ tu sĩ, mặc dù là Thanh Nguyên Thành thành chủ, cũng không quá đáng là luyện khí hậu kỳ tu vi, trong lòng hắn, trúc cơ sư đã là vô cùng cường đại tồn tại, cũng khó trách hắn kinh ngạc nghẹn nào. Đường Lập Văn phát giác được Thẩm Thanh ngữ khí biến hóa, trong nội tâm không khỏi suy cười một tiếng, tiểu tử này, cảm tình là một chỉ thái điểu, nhìn tiểu tử này ngạc nhiên bộ dạng, không phải là liền trúc cơ kỳ tu sĩ đều chưa thấy qua. Đường Lập Văn vốn là nhìn Thẩm Thanh chỗ ở lều vải tinh mỹ hoa lệ, cho rằng lều vải chủ nhân là cái nào đại gia tộc đệ tử, không nghĩ tới, nhưng lại cái chim non. Đường Lập Văn trong nội tâm khinh thường, trên mặt lại như cũ chồng chất lấy thân hòa vui vẻ, nói ra, tại đây đương nhiên là có trúc cơ tiền bối, chỉ có điều, những cái kia trúc cơ các cao nhân đều tại phía nam khu vực, đơn giản là sẽ không theo chúng ta những này mà học người hiểu biết ít có cái gì trao đổi đấy. Bất quá lời nói còn nói chuyện đến, mặc dù có trúc cơ tiền bối tham gia đấu giá hội cũng không có gì hay lo lắng, chắc hẳn Thẩm đạo hữu cũng tin tưởng, này địa bàn là do mấy gia tông môn liên thủ nhốt lại, tọa trấn đúng là trúc cơ hậu kỳ tiền bối, người bình thường không dám sang bậy. Hơn nữa, tại hạ cùng mấy người đồng bạn tuy nhiên tu vi không cao, nhưng tổ chức trận này đấu giá hội, thượng diện là muốn rút thành, cho nên Thẩm đạo hữu không cần lo lắng có người nào đó quấy rối, cũng không cần lo lắng bản thân an toàn. Đường Lập Văn có lẽ là nhìn ra Thẩm Thanh lo lắng, giải thích thêm vài câu, hắn theo như lời thượng diện, tự nhiên là chỉ cái kia mấy gia liên hợp vòng mà kiếm tiền tông môn. Đường Lập Văn nói đến đây, có chút dừng lại, hỏi tiếp, Thẩm đạo hữu, tại hạ nên hỏi đã nói được rất rõ ràng, đạo hữu còn có quyết định, phải chăng quyết định tham gia đấu giá hội? Thẩm Thanh nghe hắn như vậy vừa hỏi, hơi trầm ngâm, nói, Đường đạo hữu thành tâm mời, tại hạ tự nhiên muốn đi, không biết đấu giá hội khi nào bắt đầu. Thẩm Thanh mới xuất đạo, lại là thiếu niên tâm tính, có này náo nhiệt không có gót, thật sự có vi bản tâm. Đường Lập Văn cười nói, nhanh, tiếp qua nửa canh giờ, không sai biệt lắm tiểu muốn bắt đầu. Nơi này là ba khu, đấu giá hội nơi ở tại năm khu, cách nơi đây cũng không xa, người đến cái kia năm khu sau có thể nhìn thấy một tòa màu xanh da trời lều vải lớn, rất dễ dàng nhận ra, đến lúc đó, mong rằng Thẩm đạo hữu hơi chút sớm một điểm tiến đến cho thỏa đáng. Thẩm Thanh gật đầu nói, nhất định nhất định, tại hạ hội chắc chắn sớm tiến về trước đấy. Đường Lập Văn mỉm cười, lại dặn dò một câu về sau, ôn quyền thi lễ, quay người ly khai. Chỉ là chưa có chạy ra rất xa, lại đến phủ cận một tòa lều vải đánh ra một đạo truyền âm phủ. Thẩm Thanh nhìn liếc, sẽ thu hồi ánh mắt, trở về trướng đồng của mình. Tại trong lều vải nhuyễn trên mặt ghế dựa vào ngồi xuống, Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, đi theo bên hông cởi xuống một chỉ túi chữ vật. Cái này chỉ màu tím túi chữ vật được từ Trần Tư Nghi, cũng là Thẩm Thanh trước mắt có được không gian lớn nhất túi chữ vật, phẩm chất thượng thừa, ước chừng hơn 20 triệu vòng, cũng khó trách dung nạp tự không gian lều vải đều không có sụp đổ. Thân thức tham tiến, Thẩm Thanh xem xét hạ trong túi chữ vật vật phẩm, tính cả trước kia đoạt được, tăng thêm lần này thu hoạch, trong túi chữ vật thứ tốt còn thật không ít. Thượng phẩm pháp khí 3 kiện, trung phẩm pháp khí 7 kiện, hạ phẩm pháp khí nhiều đến hơn 10 kiện. Bỏ thượng phẩm pháp khí tự cho là đúng, còn lại trung phẩm, hạ phẩm pháp khí ngược lại là có thể giao dịch đi ra ngoài. Mặt khác còn có một chút linh thảo, không cần phải khoáng vật vân vân, đợi một tí, lẻ loi tổng, thượng vàng hạ cám thêm, số lượng không ít, mặc dù đổi không đến chính mình cần vật phẩm, đổi thành linh thạch cũng là không tệ. Thẩm Thanh đem không thế nào cần pháp khí, vật phẩm phân loại sửa sang lại thoáng một phát, chuyển qua một cái khác chỉ không lấy trong túi chữ vật. Mà cái này chỉ phải tự hoàng thạch túi chữ vật, Thẩm Thanh cũng âm thầm quyết định, cái này túi chữ vật về sau tiểu chuyên môn phóng không dùng được vật phẩm tốt rồi. Chuẩn bị tốt giao dịch vật phẩm, Thẩm Thanh nhắm mắt nuôi một lát thần, đại thời cơ không sai biệt lắm nhanh đến rồi, lúc này mới đứng dậy, chậm rãi ra liều trại. Đầu ra giao dịch chi địa tại năm khu, thuộc về cấp thấp luyện khí tu sĩ tụ tập đóng quân khu vực, khoảng cách cũng không phải xa. Chuyển qua một cái lều vải dày đặc khu vực, đi vào năm khu, chính như cái kia Đường Lập Văn theo như lời, liếc có thể nhìn đến một khu vùng đất trung ương có một tòa cự đại màu xanh da trời lều vải, thật là bắt mắt. Chương 39, đấu giá hội, thượng. Đi đến chỗ gần, đã có không ít tu sĩ tụ tập tại đâu đó, trong đó một ít tu sĩ chính theo thứ tự tiến vào lều vải. Thẩm Thanh quét mắt liếc, phát hiện ngoại trừ có không ít luyện khí sơ kỳ tu sĩ, trong đó cũng không có thiếu phát ra cường đại khí tức luyện khí ở bên trong, hậu kỳ luyện khí tu sĩ, mà làm hắn âm thầm kinh hãi chính là, ban đầu ở Tử Huyết Hoang Nguyên gặp phải áo trắng thanh niên vậy mà cũng ở trong đó. Áo trắng thanh niên thần sắc ngạo nghễ, vẫn là đong đưa một bả quạt xếp, ra vẻ tiêu sái thái độ, tại hắn trước người sau lưng cũng không có thiếu tu sĩ, nguyên một đám trên mặt azure. Lệnh nọt dáng tươi cười, như sao quanh trăng sáng đem áo trắng thanh niên vây vào giữa. Thẩm Thanh từng nhìn thấy áo trắng thanh niên đi cái kia ương ngạnh sự tình, cưỡng ép lôi cuốn một chúng tu sĩ không nói, còn ra tay chạm giết một người. Biết rõ cái kia áo trắng thanh niên là cái ương ngạnh thế hệ, Thẩm Thanh tự nhiên là dừng bước tại trước, cách khá xa xa đấy. Đợi trong chốc lát, chỉ thấy cái kia áo trắng thanh niên quạt xếp vừa thu lại, cùng túm tụm tại bên người tu sĩ lên tiếng chào hỏi, đi đầu phía trước, lay động ba sáng ngời tiến vào liều vải. Thẩm Thanh đại áo trắng thanh niên một đám người trở ra, lại đợi vài nhóm tu sĩ trước sau đi vào. Lúc này mới xem xét cái không, đi theo hai gã luyện khí sơ kỳ tu sĩ sau lưng tiến lều trại. Tiến lều vải, không nghĩ tới, cái này màu đỏ bên ngoài lều xem nhìn về phía trên đã rất cự đại rồi, bên trong không gian còn muốn lớn hơn mấy thành, sợ có trăm trượng vuông. Tại trong trướng đồng, sắp đặt một trương một trượng đến cao, hoành rộng 5-6 trượng lớn nhỏ một đài, một trên đài sắp đặt một trương bàn gỗ, tại một đài bốn phía tắc thì sắp đặt mấy sắp xếp nhuyễn ghế dựa. Giờ phút này, trong chướng đồng đã tụ tập ước chừng 200-300 tên tu sĩ, vây quanh ở cái kia đài cao bốn phía, hoặc đứng hoặc ngồi. Thẩm Thanh tiến vào trong lều vải, vốn là quét mắt liếc, nhìn thấy áo trắng thanh niên tại phía đông ngồi xuống, vì vậy tại cách áo trắng thanh niên khá xa vị trí, tìm cái xếp sau không vị ngồi xuống. Không có đợi bao lâu, lúc này, chỉ thấy hơn 10 tên tu sĩ đã đến một giới đài, trong đó một nam một nữ hai gã tu sĩ tắc thì trực tiếp lên cái kia một đài, còn lại tu sĩ tắc thì chia làm một đài bốn phía, tu vi phần lớn là luyện khí sơ kỳ, trong đó cũng có vài tên tu sĩ phát ra khí tức có chút cường hành, đánh giá là hộ vệ các loại nhân vật. Thẩm Thanh chói mắt nhìn lên, cái kia chia làm một đài bốn phía hộ vệ tu sĩ ở bên trong, cái kia Đường Lập Văn cũng ở trong đó. Lúc này, cái kia lên một đài nam tu tuổi chừng 30 hứa, mặt trắng không cần, đang mặc áo bào xanh, mà tên kia nữ tu nhìn chúng đi so sánh tuổi trẻ, sóng mắt như nước, vũ mị huyền chuyển hàm súc, lấy một thân màu vàng nhạt váy, thiên eo dịu dàng, dáng người hiểu điệu, da thịt trắng nõn, thật là phong tình mê người. Cái kia một nam một nữ trong lúc lơ đãng chỗ toát ra khí tức có chút cường đại, dĩ nhiên là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Lúc này, chỉ nghe cái kia áo bào xanh nam tu bao quanh thở dài một vòng, nói ra: "Chư vị đạo hữu, tại hạ Trương Minh Toàn, Bích Tiêu Tông nội môn đệ tử, tại hạ thân bên cạnh vị này chính là Thiên Tinh Minh ngoại môn chấp sự Liễu Man Vân, Liễu tiên tử, đem cùng ta cộng đồng chủ trì trận này đấu giá hội." Cái kia tự xưng Trương Minh Toàn nam tu giới thiệu ở đây, xinh đẹp đứng thẳng bên cạnh Liễu Man Vân dịu dàng vén áo thi lễ, dáng người ưu nhã, làm cho người cảnh đẹp ý vui. Chỉ nghe Trương Minh Toàn nói tiếp: "Chư vị đạo hữu, dưới mắt sắc trời đã tối, tại hạ tiểu không chỉ hoan nữa rồi, đấu giá hội chính thức bắt đầu, cái này liền thỉnh xuất đệ nhất kiện đấu giá vật phẩm." Trương Minh Toàn nói xong, cho xinh đẹp đứng thẳng bên cạnh Liễu Man Vân lần lượt cái ánh mắt, Liễu Man Vân hiểu ý, tố tay khẽ vây, trong tay nhiều hơn cái khay, khay lên, để đặt lấy một kiện màu trắng bạc hình lưỡi pháp khí. Pháp khí thể hiện thái độ, cái kia Trương Minh Toàn ho nhẹ một tiếng, nói: "Vật ấy tên là Băng Chu Võng, trung phẩm pháp khí, dùng cấp 2 yêu thú băng phong làng chu băng tơ làm chủ chất liệu, thêm có chút ít bí ngân, rắn chắc dùng bền, có thể công, có thể phòng, giá quy định 100 linh thạch, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 miếng linh thạch." Liễu Man Vân thủ trong khay ở bên trong trung phẩm pháp khí nhìn chúng đi hóng ánh sáng long lanh, bề ngoài không tệ, huống chi giá quy định còn không cao. Trương Minh Toàn vừa mới nói xong, phía dưới thì có tu sĩ kêu giá: "Ta tới trước, 110 miếng linh thạch, 130 miếng, 150, 200. Dễ dàng như vậy. Ta ra 300 linh thạch. Ta ra 330. Trong lúc nhất thời, giao hàng âm thanh liên tiếp, rất nhanh, cái này trung phẩm pháp khí Băng Chu Vong tiểu lấy 380 miếng hạ phẩm linh thạch thành giao, bị một gã lớn lên có chút tú lệ đẹp mắt nữ tu đạt được. Đệ nhất kiện trung phẩm pháp khí thuận lợi vớt ve, mà lại so giá thị trường còn cao trên nửa thành, cái kia Trương Minh Toàn cùng Liễu Man Vân nhìn nhau cười cười, đối với cái này kết quả chắc hẳn thỏa mãn. Đem làm Liễu Man Vân xuất ra một kiện hình tròn mang đem truy hình dáng pháp khí lúc, Trương Minh Toàn cất cao giọng nói: "Chư vị, đệ nhị kiện sở muốn đấu giá vật phẩm vẫn là kiện trung phẩm pháp khí, phương pháp này khí tên là Ô Kim Truy, chỉnh thể do Ô Kim chế tạo, trong đó tăng thêm không ít quý hiếm khoáng vật, uy lực vô cùng. Giá quy định 150 miếng linh thạch, mỗi lần lên giá đồng dạng, không được thấp hơn 10 miếng linh thạch. Cái đồ chơi này tốt. Ta ra lưỡng trăm linh thạch." Một gã nhìn chúng đi lớn lên có chút uy mãnh tu sĩ há miệng ra tiểu bỏ thêm 50 miếng linh thạch, xem ra là có phần ưa thích cái này truy hình dáng pháp khí. 201, 204, đồ gà mờ. Cái kia kêu giá đồ gà mờ tu sĩ vừa mới nói xong, lập tức đưa tới cười nhạo âm thanh một mảnh: "Vị đạo hữu này, ngươi thật đúng là đủ đồ gà mờ, bổn thiếu gia ra 300 linh thạch." Một gã ăn mặc có chút đẹp đẽ quý giá công tử ca một bên kêu giá, thuận tiện còn tổn hại lúc trước kêu giá tu sĩ một câu. Tên kia tu sĩ hiển nhiên cũng ý thức được chính mình kêu giá không ổn, vốn định cãi lại, lại nhìn công tử kia ca ăn mặc hoa lệ, đoán chừng là cái nào đại gia tộc đệ tử, không dám đơn giản trêu chọc, vẻ mặt ngượng ngùng nhịn. Mà lúc này, cái này tên là Ố Kim Truy trung phẩm pháp khí kêu giá đã là một đường tăng vọt, một mực tăng giá đến 480 miếng linh thạch, lúc này mới thành giao. Trong cửa hàng, trung phẩm pháp khí giá cả cũng tiểu 3-400 tầm đó, có thể đập cao như thế giá cả, cũng không phải trung phẩm pháp khí không đáng nhiều như vậy, mà là muốn xem phẩm chất, cùng với phải trang thích hợp tu sĩ tự cho là đúng. Trong cửa hàng hơi chút tiện nghi, nhưng không nhất định có thể mua được chính mình dùng chung chi vật, mà đấu giá chi vật, có nhiều như vậy tu sĩ tại, tự nhiên có thích hợp tu sĩ sử dụng, cũng tiểu không lo đập không xuất ra tốt giá cả. Cũng chính là bởi vì này, có đấu giá hội cử hành, phần lớn tu sĩ đều muốn đi trước, để có thể gặp được gặp thích hợp chính mình cần thiết vật phẩm. Hai kiện pháp khí chụp ảnh thuận lợi. Đó lấy, Trương Minh Toàn lại mời ra từng kiện vật phẩm, pháp khí, có đan dược, phụ lục, linh thảo, khoáng vật vân vân, đủ loại, làm cho người hoa mắt. Gần một canh giờ đi qua, những này vật phẩm rất nhanh vút ve, hào khí cũng tùy theo nhiệt liệt. Mà lúc này, đấu giá tạm dừng, chỉ nghe Trương Minh Toàn cao giọng nói ra: "Chư vị đạo hữu, đấu giá hội đã tiến hành một nửa, phía dưới cũng cho chư vị một cái giao dịch thời cơ. Chư vị có giao dịch gì chi vật, có thể đi mặt phía Nam Thông Đạo, chỗ đó sẽ có tại hạ đồng đạo tập trung thu, cuối cùng do tại hạ thay đấu giá. Phàm là đánh ra chi vật, tại hạ nhân chỉ chắt lọc 1% phí tổn. Bất quá, hạ phẩm pháp khí, rẻ tiền chi vật cũng không cần lại lấy ra mất mặt rồi." Trương Minh Toàn vừa mới nói xong, phía dưới lập tức dao động, ông âm thanh một mảnh, hoặc nghị luận, hoặc thương lượng, trong đó cũng có một ít tu sĩ đi cái kia mặt phía Nam Thông Đạo, đoán chừng là muốn xuất ra bản thân chi vật đến đấu giá. Thẩm Thanh nhìn có không ít tu sĩ đi mặt phía Nam Thông Đạo, nhìn quen mắt, có chút trầm ngâm một chút, gặp bên cạnh đã có tu sĩ khởi hành tiến về trước mặt phía nam thông đạo, vì vậy cũng tiểu đi theo. Vượt qua một đài đã đến mặt phía nam, gặp có một đạo cửa ra vào, đã có tu sĩ ra ra vào vào. Thẩm Thanh theo thật sát một người tu sĩ sau lưng tiến vào cái kia cửa ra vào, mới phát hiện cái này lều vải có chút kỳ diệu, ngoại trừ bên ngoài đại sảnh, bên trong còn khác có không gian, đều biết cái lối đi cửa vào, mỗi cái thông đạo lối vào đều có tu sĩ xếp hàng chờ đợi. Thẩm Thanh đại học gây nên nhìn liếc, tùy ý tuyển cái thông đạo cửa vào đang chờ. Thông đạo chỗ tu sĩ ra ra vào vào, không có đợi bao lâu, tiểu đến phiên thẩm rõ ràng. Chậm rãi dạo bước tiến lên thông đạo cửa vào, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy hoa mắt, sáng ngời, tiểu thân ở tại một gian hơn 10 trượng lớn nhỏ trong thính đường. Gian phòng này phòng bố trí đơn giản, một chương dài mảnh bàn gỗ sau có lượng chương nhuyễn ghế dựa, phân biệt ngồi hai gã nữ tu. Hai gã nữ tu mấy tuổi cũng không lớn, nhìn chúng đi chỉ có 17, 8 tuổi, khuôn mặt như vẽ, mũi ngọc môi nhu, tướng mạo có chút thanh tú ngọc ngào, một lấy màu xanh lá áo váy, thúy tay áo cổ tay trắng, một lấy thủy lam quần lụa mỏng, y hương vân búi tóc, quả nhiên là xinh đẹp khả nhân. Vị đạo hữu này xin, còn có đấu giá chi vật. Trong đó tên kia Lục Y thiếu nữ giọng dịu dàng hỏi, thanh âm thanh thúy, rất là êm tai. Lục Y thiếu nữ câu hỏi có chút sơ hở trong lời nói, tới đây tu sĩ không phải là muốn đấu giá bản thân chỉ vật sao? Đương nhiên, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không so đo trong đó sơ hở trong lời nói, tay vừa lộn, xuất ra một kiện pháp khí, thình lình chính là Hỏa Ngục Võng. Vật ấy ánh sáng màu đỏ loé sáng, bề ngoài hơi tệ, hai gã xinh đẹp thiếu nữ đôi mắt sáng đều là sáng ngời. Vật ấy lấy ra đấu giá, coi như cũng được a. Thẩm Thanh nhìn ra hai nữ ánh mắt biến hóa, trong nội tâm có chút vui vẻ. Cái này Hỏa Ngục Võng, mặc dù chỉ là kiện trung phẩm pháp khí, nhưng phẩm chất không tệ, mà lại đối với âm hồn có nhất định tác dụng khắc chế. Nếu so với lúc trước đấu giá hội chỗ đập trung phẩm pháp khí tốt hơn một phần, đấu giá lời mà nói, mới có thể đập tốt giá. Đương nhiên đã thành, vị đạo hữu này, tiểu chỉ lần này một kiện sao? Lục Y thiếu nữ đã liên tục không ngừng vươn đầu ngón tay, một bên giọng dịu dàng hỏi, tiếp nhận Thẩm Thanh truyền đạt pháp khí. Thẩm Thanh mỉm cười, trên tay liên tục lật qua lật lại, từng kiện pháp khí bay ra túi chữ vật, hoặc tuẫn, hoặc kiếm, hoặc truy hình, hoặc lăng hình, hoặc tác hình dáng. Trong lúc nhất thời, ánh huỳnh quang lập lòe, linh khí chấn động, liếc nhìn lại, thuần một sắc trung phẩm pháp khí. Lơ lửng không trung, rất là đồ sộ. Hai gã thiếu nữ đẹp thẳng nhìn đến tiểu hương khẩu khẽ nhếch, trong đôi mắt sao nhỏ tinh thẳng tránh, không nghĩ tới, trước mắt vị này có chút còn trẻ, tu vi chỉ là luyện khí sơ kỳ thiếu niên, thân gia thật không ngờ phong phú. Phải biết rằng, lúc trước tiến đến không ít tu sĩ, tối đa cũng mượn ra hai kiện trung phẩm pháp khí mà thôi. Chương 40, đấu giá hội, hạ. Thẩm Thanh bước vào tu chân giới thời gian ngắn ngủi, tự nhiên không biết thân thể của mình ra tại hai gã thiếu nữ đẹp trong mắt có nhiều khủng bố, nhìn hai gã giống như hóa đá thiếu nữ đẹp, Thẩm Thanh khẽ cười nói, nhị vị tiên tử, những này đã đủ rồi sao? Đã đi ra hỗn miệng hay là muốn ngọt một điểm tốt, trước mắt hai vị thiếu nữ hình dạng ngọt ngào, xinh đẹp khả nhân, lại nghe cái kia Trương Minh phun nạm hô Liễu Man Vân vì tiên tử, y dạng họa hồ lô, xưng hô trước mắt hai vị này thiếu nữ vi tiên tử, có lẽ đúng vậy. À. Lục Y thiếu nữ đã tỉnh hồn lại, giọng dịu dàng liền nói, đã đủ rồi, đã đủ rồi, a không, còn gì nữa không? Thẩm Thanh lắc đầu, cười mà không nói. Lúc này, tên kia một mực không nói lời nào thiếu nữ áo lam khẽ cười một tiếng, vị đạo hữu này, ngoại trừ pháp khí, phụ lục, đan dược, linh thảo, khoáng vật cũng có thể đấu giá đây này. Thiếu nữ áo lam sóng mắt dịu dàng, ngữ khí dịu dàng. Thẩm Thanh nghe nàng vừa nói như vậy, có chút trầm ngâm một chút, nói: "Vị tiên tử này, tại hạ muốn hỏi một chút, cái này linh dược đạt tới cái gì năm có thể đấu giá?" Thẩm Thanh từng nghe Trương Minh Toàn nói rẻ tiền vật phẩm không cần xuất ra mất mặt, trên người mình có hơn 10 gốc linh thảo, mấy chục năm phần, thậm chí bách niên phần không đều, không biết hắn giá trị, cũng tiểu không tốt lấy ra. "Người có linh thảo?" Thiếu nữ áo lam đôi mắt dễ thương nháy thoáng một phát, dịu dàng nói: "Ân, 50 năm đã ngoài, bách niên trở xuống đích linh thảo, chúng ta tỷ muội tại đây có thể trực tiếp thu mua." Chỉ cần lên bách niên dược linh, có thể đấu giá. Như vậy a? Thẩm Thanh hơi trầm ngâm thoáng một phát, tay vừa lộn, thú nhận vài con hộp ngọc. Hộp ngọc này ở bên trong trang đều là 50 năm đã ngoài, bách niên phía dưới 5 linh thảo, phiền toái vị tiên tử này đánh giá cái giá. Ta đến, ta tới giúp ngươi định giá. Thẩm Thanh vừa dứt lời, thiếu nữ áo lam còn không có đáp lại, một bên Lục Y thiếu nữ tiêm tay khẽ vẫy, đã không thể chờ đợi được đem mấy cái hộp ngọc chiêu đến trong tay. Thẩm Thanh nhìn Lục Y thiếu nữ cái kia phó gấp khó dằn nổi hình dáng, con mắt có chút lóe lên nghĩ, như thế nào? Linh thảo này rất khan hiếm sao? Nhìn nàng gấp đến độ như vậy, Thẩm Thanh tự nhiên không biết, linh thảo bất luận khan hiếm, chỉ cần lên 50 năm phần, tất cả đại tông môn đều tranh nhau thu mua, hoặc nuôi trồng, hoặc để mà luyện chế các loại đan dược. Trước mắt cái này hai gã thiếu nữ đều là tông môn đệ tử, linh dược nộp lên, có thể hối đoái không ít công tích điểm, mà công tích điểm đối với tông môn đệ tử tác dụng, tự nhiên là tương đương trọng yếu, có thể tại tông môn ở bên trong hối đoái pháp khí, đan dược, thậm chí công pháp vân vân, phàm là tông môn đệ tử, cơ hồ không có ly khai công tích điểm. Lúc này, chỉ thấy Lục Y thiếu nữ một vừa mở ra hộp ngọc, một bên niệm niệm có âm thanh, Tử Diệp thảo, Bích Ngưng thảo, Vân Vân thảo, Kim Ban Ô Diệp thảo, Củ Dễ Sán, Giang Tiêu Diệp. Hoa, tất cả đều là 50 năm đã ngoài năm linh dược a, 1, 2, 3, 4, 34, 35, Lan tỷ tỷ, thêm có 35 gốc đây này. Lục Y thiếu nữ hưng phấn bắt lấy thiếu nữ áo lam cánh tay, giọng dịu dàng hét lên. Thiếu nữ áo lam nhẹ nhàng cười cười, Tuyết Nhi muội muội, nhỏ giọng dù một chút, đừng làm cho nhân gia chế giễu. Lục Y thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng, còn có một thiếu niên lúc này nhìn, không khỏi nổ ra nhả cái lưỡi nhỏ thơm tho, một bộ có phần không có ý tứ hình dáng. Thẩm Thanh nhìn không khỏi mỉm cười, Lục Y thiếu nữ kia tính tình ngây thơ đáng yêu, trong nội tâm không khỏi đối với nàng tăng thêm một tia hảo cảm. Lúc này, thiếu nữ áo lam thả ra thần thức, thoáng quét một vòng, đi theo sóng mắt lưu chuyển, nhìn hướng Thẩm Thanh, vị đạo hữu này, những linh thảo này có 50 năm, cùng với 6, 70 năm phần không đều, còn chưa đạt tới bách niên phần, chúng ta tỉ muội dùng phường thị giá thu mua định giá thu mua như thế nào? Tiểu theo như tiên tử nói xử lý a. Thẩm Thanh cũng không biết những linh thảo này giá trị, bất quá, nghĩ đến cái này hai gã thiếu nữ sẽ không lung tung làm thịt chính mình a. Thẩm nhẹ nhàng khoan khoái nhanh, thiếu nữ áo lam không khỏi tự nhiên cười nói, thoáng cân nhắc một chút về sau, nói ra, ta đại khái tính toán một cái, 50 năm phần có 21 gốc, thông giá 8 miếng linh thạch một cây, còn lại 60 năm có 9 gốc, mỗi gốc định giá 17 miếng linh thạch, 70 năm phần 4 gốc, mỗi gốc 25 miếng linh thạch, còn có một cây 80 năm, định giá 40 miếng linh thạch. Cộng lại xuống phải, ân, 461 miếng linh thạch, vị đạo hữu này, ngươi xem coi thế nào? Thẩm Thanh ra vẻ tự định giá, đi theo, nhẹ gật đầu, như thế rất tốt. Thẩm Thanh từng thấy qua tu sĩ tại Đại Thanh Sơn cứ địa phường thị giao dịch 50 năm phần tử diệp thảo, ngay lúc đó giao dịch giá bất quá 6 miếng linh thạch, trước mắt vị này thiếu nữ áo lam ra giá 8 miếng linh thạch, tuyệt đối không lỗ, tương ứng, còn lại vượt qua 50 năm phần linh thảo, nàng khai ra giá có lẽ thấp không được đi đâu, cho nên, Thẩm Thanh cũng không có gì hay do dự đấy. Thẩm Thanh tới sảng khoái, hai gã thiếu nữ đẹp con mắt có chút sáng ngời, trong nội tâm không khỏi đối trước mắt vị này thanh tú thiếu niên nhiều thêm vài phần hảo cảm. Song phương giao dịch vui sướng, bên này Lục Y thiếu nữ liên tục không ngừng đem pháp khí, linh thảo thu thập xong chứa vào túi trữ vật, thiếu nữ áo lam đã điểm ra linh thạch, chồng chất trên bàn ý bảo Thẩm Thanh trả thu. Thẩm Thanh thần thức thoáng quét qua, số lượng chính xác, tay áo vung lên, sẽ đem mặt bản linh thạch thu vào trong trữ vật đại. Thiếu nữ áo lam gặp Thẩm Thanh thu linh thạch, hé miệng cười cười, móc ra nhất trương phụ lục, đánh cho vài đạo thủ quyết, đi theo, lại móc ra một quả tinh mỹ con dấu, khắc ở phụ lục bên trên. Cuối cùng, thiếu nữ áo lam đem phụ lục đưa tới Thẩm Thanh trước mặt, ôn nhu nói, vị đạo hữu này, đây là bằng chứng. Đại đạo hưu pháp khí đấu giá mất, này bằng chứng có thể ở đây thu linh thạch. Thẩm Thanh tiếp nhận phụ lục, thoáng nhìn liếc, không khỏi nhẹ ồ lên tiếng. Đạo hưu, có như thế nào không đúng sao? Thiếu nữ áo lam vội hỏi. A, không có gì, ta chỉ là nhìn cái này con dấu có chút quen thuộc mà thôi. Thiếu nữ áo lam nghe xong, tự nhiên cười nói, cái này con dấu là ta Thiên Tinh Minh tín vật tân ký, chắc hẳn đạo hưu tại hắn chỗ bái kiến a. Thẩm Thanh cười cười, xem như đáp lại, trong nội tâm lại thầm nghĩ, hai vị này nguyên lai là Thiên Tinh Minh người, chính mình có được Thiên Tinh lệnh, thuộc về Thiên Tinh Minh bảo hộ đối tượng. Dưới mắt chính mình đang định đến Thiên Tinh Minh báo danh tuyển dụng, nói, cùng trước mắt hai vị này cũng coi là người một nhà đây này. Cất kỹ bằng chứng, Thẩm Thanh hướng hai gã thiếu nữ nói âm thanh đừng, đã đi ra gian phòng này tiểu phòng. Lều vải trong đại sảnh tiếng người huyên náo, một trên đài cái kia một nam một nữ tu sĩ cũng không thấy thân ảnh, chỉ có hộ vệ tại một đài chung quanh tu sĩ còn đãi tại nguyên chỗ không động, xem ra, cái này kế tiếp đấu giá hội còn phải đợi một hồi. Thẩm Thanh trở lại chỗ cũ, lúc này từng ngồi qua vị trí đã có một người tu sĩ cho chiếm cứ, Thẩm Thanh cũng lười được lại đi tìm ghế trống, dứt khoát đứng ở nơi đó. Không có đợi bao lâu, cái kia một nam một nữ hai gã tu sĩ xuất hiện lần nữa tại một trên đài, kế tiếp đấu giá hội tiếp tục tiến hành. Cái kia gọi Trương Minh Toàn nam tử cũng không nói nhảm, trực tiếp ý bảo Liễu Man Vân xuất ra một kiện trung phẩm pháp khí, đơn giản rõ ràng nói tóm tắt giải thích một phen, khai ra giá quy định, như vậy chụp ảnh. Cái này một vòng đấu giá pháp khí bất kể là phẩm chất, thuộc loại đều xịn hơn mấy phân, tiếng gọi giá liên tiếp, hừng hực khí thế, theo từng kiện pháp khí thuận lợi đánh ra, rốt cục thuộc về Thẩm Thanh Hỏa Ngục Võng bị Liễu Man Vân biểu hiện ra đi ra. Chư vị đạo hữu, phương pháp này khí tên là Hỏa Ngục Võng, do cấp 2 diễm quy dịch nhận, viêm tinh thạch, liệt kim ti các loại tài liệu luyện chế mà thành, tuy là trung phẩm pháp khí, nhưng phẩm chất đã đạt tới đỉnh phong, không thua gì thượng phẩm pháp khí. Trương Minh Toàn lời còn chưa nói hết, phía dưới một chúng tu sĩ tiểu ông thoáng một phát, nghị luận mở. Cái gì? Không thua gì thượng phẩm pháp khí? Không tệ không tệ, cái này Hỏa Ngục Võng chất liệu cơ hồ là hỏa thuộc tính, chính thích hợp tại hạ. Ta nói Trương đạo hữu, lời ong tiếng ve ít nhất, tranh thủ thời gian chụp ảnh a. Tiểu là, vị đạo hữu này nói không sai, Trương đạo hữu, tranh thủ thời gian chụp ảnh, chúng ta tốt tiêu giá. Phía dưới một chúng tu sĩ phản ứng nhiệt liệt, Trương Minh Toàn cùng cái kia Liễu Man Vân liếc nhau, trong mắt đều là vui vẻ. Trương Minh Toàn hắng giọng, cất cao giọng nói, "Chư vị đạo hữu, vật ấy sớm muộn hội đấu giá, kính xin an tâm một chút chớ vội, tại hạ trước tiên đem kiện pháp khí này công dụng cho chư vị giải thích một phen mới được là." Chắc hẳn mọi người từ nay về sau vật chất liệu bên trên đã có suy đoán, đúng vậy, kiện pháp khí này hoàn toàn chính xác vi hỏa thuộc tính, đối phó âm hồn quỷ vật có hiệu quả. Không nói trước các vị trước mắt thân ở cổ chiến trường âm hồn phân đông, chư vị muốn đi địa huyệt các loại, âm hồn quỷ vật chẳng những so cổ chiến trường nhiều ra không ít. Hơn nữa, còn phải mạnh hơn vài phần. Chư vị, cái này Hỏa Ngục Vong có khắc chế âm hồn quỷ vật chi diệu dụng, chỗ tốt cũng không cần ta nhiều hơn bỏ đi. Ha ha, nói đến thế thôi, cái này mà bắt đầu đấu giá, giá quy định 300 linh thạch, quy củ cũ, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 miếng linh thạch, chư vị có thể tiêu giá. Trương Minh Toàn vừa mới nói xong, một chúng tu sĩ tiểu phía sau tiếp trước lên tiếng đấu giá. 340 miếng linh thạch. 350. 400, ta ra 400. 430. Hắc hắc, 530. Bà mẹ nó. Mạnh như vậy, không thể nào, linh thạch không phải như vậy hoa. mẹ ngươi đấy, không biết là cái nào phá ra chi tử tại tăng giá. Trong đại sảnh cấp thấp tu sĩ chiếm đa số, phần lớn khổ ha ha, thân gia không phòng, đột nhiên có người bỏ thêm suốt 100 miếng linh thạch, lập tức là khiến cho xôn xao âm thanh một mảnh. Chương 41, che mặt nữ tu. Thẩm Thanh Sen lẫn tại mấy tên tu sĩ chính giữa, gặp một chúng tu sĩ tranh nhau kêu giá, sớm đã là vui vô cùng. Lúc này, có người trực tiếp tăng giá 100 linh thạch, Thẩm Thanh không khỏi theo âm thanh nhìn tới, cái này nhìn lên, trong nội tâm có chút mẻ dựng, kêu giá dĩ nhiên là cái kia áo trắng thanh niên. Áo trắng thanh niên đong đưa quả xếp, biểu hiện làm ra một bộ rất nhạt định bộ dáng, nhưng tại trước mắt bao người, ánh mắt lập lòe tầm đó, cái kia vẻ đắc ý nhưng lại không che giấu được. 530. Có đạo hữu nâng giá 100 linh thạch, 530 miếng linh thạch, còn có ra giá đấy sao? Vật ấy diệu dụng vô cùng, thật sự là khắc địch bảo vệ tánh mạng tốt bảo bối, chư vị, cơ hội khó được a. Trương Minh toàn nhân cơ hội này, nước miếng tung bay kích động. 550. Ta ra 550. Tốt. Vị đạo hữu này ra giá 550. 550 đã có cơ hội có được không thua gì thượng phẩm pháp khí Hỏa Ngục Võng, đạo hữu, ngươi đã kiếm được. Trương Minh toàn lời nói được êm tai, nhưng lại lấy lui làm tiến, nói gần nói xa đều tại kích động một đám tu sĩ tăng giá. Quả nhiên, lập tức thì có tu sĩ tiếp lời nói, ta nhổ vào, cái này tiện nghi có tốt như vậy lợi nhuận sao? 600, ta ra 600 miếng linh thạch. 620, 630, nóa, 660, lao tử bất cứ giá nào rồi. Khúc khục, 760, 600x, cái gì? 760 rồi hả? Ba mẹ nó, còn có để cho người sống hay không? 760, cách thượng phẩm pháp khí giá cả không xa, cái này có lợi sao? Khó nói, vật ấy có khắc chế âm hồn quỷ vật hiệu quả, ngày mai ngươi ta còn muốn đi địa huyệt tầm bảo, hợp không hợp tính toán, đạo hưu chính ngươi châm trước à? Dưới một đài một loại tu sĩ nghị luận nhau nhau, lúc này, Trương Minh toàn liếc về phía lần nữa tăng giá 100 áo trắng thanh niên, ha ha cười nói, vị đạo hữu này thật lớn thủ bút, một thêm tiểu là 100 linh thạch, ân, 760 rồi, chư vị, còn có người tăng giá sao? Trương Minh toàn trên mặt mang cười, trong nội tâm lại đối thoại y thanh niên thoáng bất mãn, hắn am hiểu sâu đấu giá chi đạo, nước ấm nấu hết xanh mới được là lẽ phải, được chậm rãi dụ dỗ, mới có thể đánh ra rất tốt giá cả, áo trắng thanh niên bởi như vậy, rất muốn dọa lùi một ít tu sĩ. Quả nhiên, dưới một đài, trong lúc nhất thời không có người lên tiếng. Cái kia áo trắng thanh niên tăng giá quá mãnh liệt, mà nơi này cấp thấp tu sĩ chiếm được đại đô mấy, trong ví cũng không phong phú, thế cho nên phần lớn tu sĩ do dự bất định, yên lặng xuống. Không có người tăng giá nữa sao? 760 miếng linh thạch, có thể đập đến vậy vật, loại chuyện tốt này hoàn toàn chính xác khó gặp, nếu như không có tăng giá, tại hạ coi như vật ấy đã đánh ra rồi. Chư vị, tận dụng thời cơ, mất không hề đến, chư vị cũng không nên hối hận nhé. Cái này Trương Minh toàn cũng không phải ăn chay, dấu giếm thanh sắc ở giữa, nói mang kích động chi ý. Ách, cái kia, ta ra 770 miếng linh thạch tốt rồi. Một người tu sĩ sợ hãi rụt rè bỏ thêm 10 miếng linh thạch, thậm chí có người dám tăng giá. Áo trắng thanh niên trong mắt bôi qua một tia che lấp chi sắc, hắn thường xuyên xuất nhập mùa bán nơi, tự nhiên am hiểu sâu đấu giá chi đạo, hai lần tăng giá 100, tự là muốn giải quyết dứt khoát đập đến Hỏa Ngục Võng, nguyên lai tưởng rằng nơi này tu sĩ phần lớn tu vi không cao, trên người linh thạch không nhiều, không nghĩ tới, y nguyên có đuôi mù ra hỏa ra giá. Áo trắng thanh niên sắc mặt âm trầm liếc mắt cái kia ra giá tu sĩ, trong lòng biết đã có mở đầu, muốn cầm xuống cái này khắc chế âm hồn quỷ vật bà bối. Không tốn điểm một cái giá lớn chỉ sợ cầm chi không dưới. Quả nhiên, tên kia tu sĩ vừa ra hết giá thì có tu sĩ theo đi lên. 780, 800, 820, 830, 930, thì 5. Trương đạo hữu, ta muốn 930 miếng linh thạch, cùng thượng phẩm pháp khí giá cả so sánh với, đã sắp xỉ rồi, bổn tiểu chủ có thể lấy được cái này Hỏa Ngục Võng a. Áo trắng thanh niên trong miệng hướng về phía Trương Minh toàn nói xong, ánh mắt lại quét về phía quanh mình tu sĩ, ánh mắt lập lòe tầm đó, ý uy hiếp lộ ra. Trương Minh toàn gặp áo trắng thanh niên trực tiếp hỏi hướng chính mình, trong nội tâm thầm giận, đây không phải ép mua ép bán sao? Bất quá Trương Minh toàn nhận ra cái kia áo trắng thanh niên là Bạch Vân Tông thiếu tông chủ, có chút điểm bối cảnh, tuy nhiên cũng không lo lắng đắc tội cho hắn, nhưng lúc này kiện pháp khí này đã đánh ra không tệ giá cả, cũng tiểu không muốn phức tạp. Nguyên lai là Bạch Vân Tông tôn thiếu tông chủ, ân, không tệ, nếu như không có người tăng giá, cái này Hỏa Ngục Võng tiểu thuộc về thiếu tông chủ của ngươi. Trương Minh toàn ngôn ngữ khách khí, thực sự không có đem lời nói chết. Áo trắng thanh niên cười hắc hắc, đảo mắt bốn nhìn một cái, cất cao giọng nói: chư vị, còn có người tăng giá sao? Không có người tăng giá vật ấy tiểu quy bổn tiểu chủ rồi. Áo trắng thanh niên đạo khách thành chủ, ánh mắt lướt qua, không ít tu sĩ ánh mắt rời rạc, không dám cùng hắn đôi mắt thần. Bạch Vân Tông thiếu chủ, sau lưng thế nhưng mà có kim đan tu sĩ chỗ dựa, không phải trêu chọc được rất tốt đấy. Cái này tôn họ Bạch đi thanh niên như thế hung hăng càng quái, nhằm chúng Trương Minh toàn trong lòng không khoái, cũng gây Liễu Man Vân lông mày kẻ đèn tao lại. Trương Minh toàn cùng Liễu Man Vân đều là tông môn đệ tử, mà tông môn quan hệ trong đó rắc rối khó gỡ, lợi và hại ngang nhau, đơn giản sẽ không sinh ra cái gì đại mâu thuẫn. Để tránh khiến cho tông môn ở giữa xung đột, cũng sẽ không làm ra cái gì quá kích phản ứng. Ngay tại Trương Minh toàn chuẩn bị mở miệng xác định Hỏa Ngục Võng thuộc sở hữu thời điểm, lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. 1000 linh thạch. Thậm chí có không sợ Bạch Vân Tông đích nhân vật xuất hiện, nghe thanh âm, hay vẫn là một người con gái, thanh âm mềm mại, ngọt ngào, giàu có tư tính, nói không nên lời êm tai. Thanh âm kia xuất xứ cách Thẩm Thanh vị trí tương đương gần, chuẩn xác mà nói, tựu ở trước mặt hắn trên chỗ ngồi, hơn nữa, hay vẫn là chiếm cứ hắn đã từng ngồi qua cái kia cái ghế dựa. Lên tiếng tăng gia chính là tên ăn mặc một thân màu đen quần lụa mỏng nữ tu, một đầu tóc xanh cao vãn, trên mặt che một tầng hơi mỏng cái khăn che mặt, chỉ lộ ra cái kia đậm nhạt thích hợp lông mày kẻ đen, cùng với một đôi thu thủy giống như đôi mắt sáng. Thẩm Thanh Kỳ thật đã sớm nhìn đến vậy nữ, hơn nữa, nàng này an vị tại hắn trước đó không lâu chỗ ngồi qua cái kia cái ghế dựa, Thẩm Thanh lúc ấy theo thông đạo sau phản hồi lúc, gặp chỗ ngồi bị chiếm, không tốt tác hồi trở lại, cũng lười được chuyển ổ, vì vậy, tiểu đứng lúc này nữ sau lưng. Cái này hắc y nữ tu ra giá 1000 linh thạch, lập tức cũng đưa tới vô số ánh mắt tập trung. Vạn chúng nhìn chừng chừng xuống, hắc y nữ tu ngồi ngay ngắn bất động, cặp kia đẹp mắt đôi mắt xanh triệt như nước, đối với cái kia vô số ánh mắt tụ tập, làm như không thấy. Hoàng Ngục Võng là Thẩm Thanh gửi đập pháp khí, cách nàng khoảng cách lại gần, tự nhiên cũng nhịn không được nữa hướng nàng nhìn lại. Hắc y nữ tu bóng lưng cực kỳ huyền chuyển động lòng người, cái cổ thon dài, trắng nõn mịn, vai đường cong trôi chảy, nhu hòa và ưu mỹ, chỉ là cái này huyền chuyển bóng lưng có thể làm cho người mơ màng hết bài này đến bài khác. Có lẽ là rời đi thân cận quá nguyên nhân, hắc y nữ tu tựa hồ cảm ứng được Thẩm Thanh ánh mắt, đột nhiên quay đầu. Thẩm Thanh không kịp thu hồi ánh mắt, lập tức cùng ánh mắt của nàng đụng phải vừa vặn. Đây là một đôi rất mê người đôi mắt, lông mi dài nhỏ hơi vện, đôi mắt xanh triệt, chỉ là cái này song mê người đôi mắt lại lộ ra một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng, trừng mắt nhìn Thẩm Thanh, ánh mắt kia rõ ràng bất tiện. Bị hắc y nữ tu như vậy chừng, Thẩm Thanh tranh thủ thời gian rời ánh mắt, trong lòng có chút bất mãn, nhịn không được nói thầm một tiếng, chừng ta làm gì vậy? Ngươi chỗ ngồi là của ta đây này. Thẩm Thanh nói thầm âm thanh nhỏ nhất, cơ hồ tại trong cổ họng đảo quanh, cái kia hắc y nữ tu tựa hồ nghe thấy, cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, bất quá nàng trừng mắt liếc về sau, đi theo tiểu quay đầu đi, không hề để ý tới Thẩm Thanh. Một kiện trung phẩm pháp khí cao tới 1000 linh thạch, cơ hồ cùng thượng phẩm pháp khí ngang hàng, mặc dù là áo trắng thanh niên, cũng không có tăng giá nữa, chỉ là hắn sắc mặt thật là khó coi, rất xa dừng ở hắc y nữ tu, ánh mắt thời gian lập lòe, bôi qua một tia âm độc chi ý. Lúc này, Trương Minh Toàn liền hỏi ba tiếng, không người tăng giá, Hỏa Ngục Võng bị hắc y nữ tu đạt được. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, kế tiếp, các loại phù lục, đan dược, thiên địa linh thú, hiếm quý khoáng vật nhau nhau xuất hiện, hiện trường hào khí cực kỳ nhiệt liệt. Mà ngay cả Thẩm Thanh cũng nhịn không được nữa ra tay lấy được một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay âm minh thạch. Đấu giá hội hừng hực khí thế, phi thường náo nhiệt, đem làm Liễu Man Vân biểu hiện ra ra vài món phẩm chất thượng giai thượng phẩm pháp khí lúc, lập tức dẫn để nổ rồi tu sĩ nhiệt tình, tiếng cứ gọi giá liên tiếp, một đường kéo lên. Mà áp chụp đấu giá phù bảo, càng là đưa tới tiếng kinh hô một mảnh. Thẩm Thanh từng từ tu chân trụ cột chân giải chúng giải đến, phù bảo, chỉ có kim đan tu sĩ mới có thể luyện chế, uy lực có thể nghĩ, hơn nữa, cùng phù lục bất đồng chính là, phù bảo có thể nhiều lần sử dụng. Tại dùng luyện khí tu sĩ làm chủ đấu giá hội lên, phù bảo xuất hiện, tự nhiên làm cho chúng tu sĩ điên cuồng. Đấu giá âm thanh cơ hồ không sao cả dừng lại, tựu nhảy lên tới 7000 dư linh thạch chi cự. Cuối cùng nhất, trải qua một phen kịch liệt đấu giá tranh đoạt, hay vẫn là bị thần bí kia hắc y nữ tu gần hơn vạn linh thạch một cái giá lớn, đập đến cái kia miếng chân quý phù bảo. Đương nhiên, quý trọng như thế chi vật, đấu giá mới có chu toàn chuẩn bị, không có khả năng hiện trường giao dịch, cái kia mục trên đài Liễu Man Vân lên tiếng mời đến hắc y nữ tu đi mặt phía nam thông đạo. Áp chụp phù bảo dùng giá trên trời đánh ra. Đấu giá hội cũng theo đó chấm dứt, chúng tu sĩ cũng làm chim thu tán, nhao nhao ly khai, cũng có bộ phận tu sĩ đi mặt phía nam thông đạo, trong đó thì có Thẩm Thanh. Cùng hắn lúc trước lúc đến đồng dạng, tại thông đạo chỗ cửa vào chờ trong chốc lát, đại phía trước tu sĩ đi ra về sau, lúc này mới đi vào. Vừa đi vào cái kia gian tiểu phòng, Thẩm Thanh không khỏi nao nao. Trong tính đường, chẳng những cái kia hai gã thiếu nữ đẹp tại, cái kia ăn mặc một thân vàng nhà táo bẩy, vũ mị mê người Liễu Man Vân vậy mà đã ở. Thẩm Thanh vừa tiến đến, ba cái đại tiểu mỹ nữ sóng mắt lưu chuyển, ánh mắt đều nhìn hướng về phía hắn. Cái kia thiếu nữ áo lam cười mỉm mà nói, "Đạo hữu, ngươi tới rồi, cần phải hối đoái linh thạch." Thẩm Thanh khẽ gật đầu, lấy ra bằng chứng, đẩy tới. Chỉ có điều, tiếp nhận bằng chứng không phải cái kia thiếu nữ áo lam, mà là cái kia Liễu Man Vân. Chương 42, địa huyệt. Liễu Man Vân vốn là lộ ra thần thức ở đằng kia bằng chứng phụ lục bên trên có chút quét qua, đi theo sóng mắt lưu chuyển, cười mỉm nhìn hướng Thẩm Thanh, "Vị đạo hữu này, thiếp thân Liễu Man Vân, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu họ gì?" "Miễn quý, tại hạ họ Thẩm, tên một chữ một cái thanh chữ." Thẩm Thanh từng tại Trương Minh Toàn trong giới thiệu biết được, trước mắt vị này mỹ mạo nữ tu là Thiên Tinh Minh ngoại môn chấp sự, nếu là Thiên Tinh Minh người, cũng coi là người một nhà, Thẩm Thanh cũng tiểu báo cái tên đầy đủ. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu, không nghĩ tới, Thẩm đạo hữu chẳng những có thể duy nhất một lần có thể xuất ra bảy kiện trung phẩm pháp khí đi ra đấu giá, lại vẫn như thế còn trẻ. Cái này cùng còn trẻ có quan hệ gì? Thẩm Thanh nghe có chút không hiểu đấu, không khỏi nói ra, như thế nào? Có cái gì không ổn sao? Cái kia cũng không phải, thiếp thân chỉ là có chút kinh ngạc Thẩm đạo hữu tuy nhiên không có còn trẻ, nhưng lại ra tay hào phóng. Thiếp thân là muốn cảm tạ Thẩm đạo hữu lần này đối với đấu giá hội đại lực ủng hộ. A, cảm tạ thì không cần, tại hạ là đến hối đoái linh thạch đấy. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong có chút không kiên nhẫn, bảy kiện pháp khí đánh ra, tiền lời cũng không nhỏ, giờ phút này đầy trong đầu đều là linh thạch, cái này chậm chạp không đến tay, như thế nào không làm hắn âm thầm nóng lòng. Liễu Man Vân khép cười một tiếng, giọng dịu dàng nói ra, linh thạch tự nhiên là muốn hối đoái, bất quá, đạo hữu chắc hẳn biết rõ quy củ, đạo hữu cho đấu giá vật phẩm đánh ra về sau, thiếp thân nơi này là muốn rút thành đấy. Thẩm Thanh gật đầu nói, cái này quy củ tại hạ biết được. Liễu Man Vân tự nhiên cười nói, nói ra, thiếp thân có ý tứ là đã nói muốn cảm tạ, cho nên cái này rút thành sự tình, thiếp thân tiểu cho đạo hữu miễn đi. Thẩm Thanh nao nao, chính mình tổng cộng giao 7 kiện trung phẩm pháp khí, đấu ra xuống, được có vài ngàn linh thạch, dựa theo trăm rút một quý củ, như thế nào cũng có hơn 10 miếng linh thạch, cái này đối với luyện khí kỳ tu sĩ mà nói, tuyệt đối là một số không ít số lượng. Trước mắt vị này mỹ mạo nữ tử hời hợt mới mở miệng, lại muốn miễn đi rút thành. Cái này không được tốt ta. Thẩm Thanh có chút do dự, có thể tiết kiệm một số tuy đáng mừng, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, thiên hạ này cũng không có gì miễn phí cơm trưa. Không có gì không tốt, thiếp thân thầm nghĩ cùng đạo hữu kết giao bằng hữu, thẩm đạo hữu không cần cùng thiếp thân khách khí. Liễu Man Vân cười cười nói nghiêng nghiêng, tiếng nói ngọt ngào, làm lòng người sinh hảo cảm. Nói xong, Liễu Man Vân tiêm tay vừa lộn, cái kia thiên tiên bản tay như ngọc trắng tâm xuất hiện một quả ngọc bội, đưa tới Thẩm Thanh trước mặt, nói tiếp, thẩm đạo hữu, này cái ngọc bội là ta Thiên Tinh Minh tín vật, bằng này tín vật đến ta Thiên Tinh Minh tất cả đại phân minh mua bán giao dịch lúc, có thể hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi, kính xin thẩm đạo hữu cất kỹ. Liễu Man Vân như vậy lấy lòng, đơn giản là nhìn chúng Thẩm Thanh thân gia thật là kinh người, trước mắt cái này thành tú thiếu niên, nhìn chúng đi cũng tiểu 15, 6 tuổi, tu vi bất quá luyện khí 2 tầng, chẳng những một hơi xuất ra 7 kiện trung phẩm pháp khí nhiều, nghe thủ hạ hai nữ báo cáo, thiếu niên này còn xuất ra không ít linh thảo giao dịch, thân gia có thể nói xa xỉ, không khỏi nàng không coi trọng. Phải biết rằng, như chỉ có luyện khí sơ kỳ tu vi tu sĩ, trên người có thể có vài món hạ phẩm pháp khí tiểu coi là không tệ, mà có thể có được trung phẩm pháp khí, không sai biệt lắm đều tại luyện khí tầng 3 đã ngoài. Liễu Man Vân lúc này lấy lòng, tống xuất tín vật, đại thiếu niên này về sau đã có thứ tốt, tại có thể hưởng thụ 80% giảm giá ưu đãi dưới tình huống, đều đến Thiên Tinh Minh chỗ mở đích cửa hàng đến giao dịch, mà ngọc bội là tự nhiên mình chuyên trúc cấn ký, đến lúc đó, tông môn lấy được đến lợi ích, tự nhiên sẽ đem công tích điểm tính toán trên đầu nàng. Thẩm Thanh tự nhiên không biết Liễu Man Vân đánh chính là tính toán, bất quá, ngọc bội kia cùng chính mình có được Thiên Tinh làm cho đều là tín vật, hiển nhiên có hiệu quả như nhau diệu dụng, có chút do dự một chút, hay vẫn là tiếp nhận ngọc bội, một gã luyện khí hậu kỳ tu sĩ mặt mũi, hay vẫn là không muốn nghịch thì tốt hơn. Liễu Man Vân lấy lòng thành công, không cần phải nhiều lời nữa, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng phất một cái, một đống lớn linh thạch ra trống rỗng xuất hiện tại trên bàn gỗ, mấy ngàn miếng linh thạch số lượng không ít, ánh huỳnh quang lập lòe, cái kia bàn gỗ thiếu chút nữa tiểu chồng chất chi không dưới. Thẩm Thanh thả ra một tia thần thức thoáng quét xuống, số lượng không kém nửa phần, tay áo vung lên, sẽ đem cái này chồng chất linh thạch thu nhập trong túi trữ vật, sau đó lên tiếng cáo tử. Trong thính đường thì có cửa ngầm, Thẩm Thanh đi ra khỏi cửa ngầm, ánh mắt hoa lên, phát hiện mình vậy mà tại năm khu bên ngoài một chỗ trên đất trống. Thẩm Thanh tâm ở bên trong lấy làm kỳ, hơi cân nhắc, suy nghĩ ra cái kia cửa ngầm có lẽ bổ sung tùy cơ hội truyền tống chi diệu dụng. Lúc này cảnh ban đêm thâm trầm, rất ít có tu sĩ tại bên ngoài du đãng, Thẩm Thanh thoáng phân biệt rõ phương hướng, thi triển thân pháp, hóa thành một đạo khói xanh, hướng chính mình chỗ ở lều vải bay vút mà đi. Trở lại trong trứng đồng, Thẩm Thanh chiều cái kia trương thơm ngào ngạt trên mặt giường lớn một nằm, liền ngủ thật say, cái này một ngủ, mãi cho đến sắc trời đại lượng tài tỉnh dậy. Rời giường về sau, Thẩm Thanh làm cái thủy thuộc tính tiểu pháp thuật rửa mặt một phen, đi theo đem trong trứng đồng vật từng cái thu, sau đó sảng khoái tinh thần đi ra khỏi lều vải. Khoản chi của buồn, Thẩm Thanh tiện tay hướng lều vải đánh ra vài đạo pháp quyết. Cái kia lều vải mắt nhìn thấy hóa thành một thước vuông lớn nhỏ, quay tròn xoay tròn lấy phi đưa tới tay, tay vừa lộn, tiểu thu nhập trong túi trữ vật. Toàn bộ Tử Huyết Hoang Nguyên ở bên trong quanh năm không thấy ánh mặt trời, tuy là sắc trời không còn sớm, nhưng nhìn chúng đi vẫn là đám sương mờ mịt, tối tăm lu mờ mịt một mảnh. Tại phòng hộ màn sáng chỗ bao phủ phiến khu vực này giải đất trung tâm, còn có vài tòa nhìn chúng đi thật là tỉnh mục đích lều vải lớn. Thẩm Thanh hôm qua từng nghe tên kia dẫn đường tu sĩ giới thiệu, cái kia vài tòa lều vải lớn phân biệt cung cấp ăn uống, giao dịch các loại phục vụ, vì vậy hướng trong lúc này khu vực bước đi. Tiến vào trong đó một tòa cung cấp ăn uống phục vụ lều vải lớn ở bên trong, Thẩm Thanh mới phát hiện, cái này lều vải cùng tối hôm qua đấu giá hội sử dụng lều vải lớn có chút tương tự, bên trong không gian cực kỳ rộng rãi, lúc này đã có không ít tu sĩ ở chỗ này hưởng dụng bữa sáng. Luyện khí kỳ tu sĩ không thể tích cốc, tại giã ngoại hoang vu, tu sĩ phần lớn phục dụng tích cốc đan đến giải quyết, nhưng nhọt gáy bụng chi dục yêu cầu khá cao tu sĩ, còn là ưa thích có thể sử dụng bên trên bữa ăn chính. Đương nhiên, với tư cách tu sĩ, ngũ cốc hoa màu đã không thể dùng ăn, để tránh tạp chất ảnh hưởng đến tu luyện. Cũng may tu chân giới có chuyên cung cấp tu sĩ dùng ăn chất liệu như linh mễ, linh quả, linh cửu, cùng với lấy tự các loại yêu thú chất liệu vân vân, chẳng những không có tạp chất, trường kỳ dùng ăn đối với mình thân tu cũng trợ giúp ích. Thẩm Thanh tùy ý tìm không vị tòa hạ, ngồi xuống, lập tức thì có một gã phục vụ tiến lên ân cần thăm hỏi. Cái này phục vụ là tên phàm nhân tu giả, tại luyện khí kỳ tu sĩ trước mặt, tự nhiên là ân cần vạn phần, cực kỳ cung kính. Thẩm kiểm lại một chén linh mễ luộc chế cháo loãng, ba miếng linh quả, giá cả cũng không phải quý, cũng tiểu hai quả hạ phẩm linh thạch. Đang đợi hậu bữa sáng bên trên bàn trước khi, Thẩm Thanh đảo mắt chung quanh, thoáng quan sát quanh mình liếc đảo qua, phát hiện có không ít gương mặt quen. Cái kia chủ trì đấu giá Trương Minh Toàn, Liễu Man Vân ngay tại cách đó không xa một trương bàn ăn ngồi đối diện nhau. Tại trương, Liễu Nhị người phụ cận một trương bên cạnh bàn ăn, cái kia hai gã thiếu nữ đẹp đã ở, cùng hai cái thiếu nữ đẹp cùng một chỗ, còn có Đường Lập Văn, lúc này, Đường Lập Văn trên mặt chồng chất lấy nụ cười, chính nhân cần cùng hai gã thiếu nữ đẹp đang nói gì đó. Cái này vài tên gương mặt quen đừng nói rồi, làm cho Thẩm Thanh có chút tâm nhanh chính là, cái kia ngang ngược cản rỡ áo trắng thanh niên vậy mà đã ở. Áo trắng thanh niên độc bá một trương bàn ăn, tại phía sau hắn, đứng trang nghiêm lấy hai gã hộ vệ bộ dáng tu sĩ, quanh mình phụ cận, còn có hắn hiệp bao lấy một chúng tu sĩ, top 5 top 3, phân bàn mà ngồi. Thẩm Thanh chú ý tới, cái kia chúng bị hiệp bao lấy tu sĩ nhân số, rõ ràng thiếu đi mấy cái, không biết là không có tới, hay vẫn là đã vẫn lạc. Có áo trắng thanh niên lúc này dùng cơm, Thẩm Thanh chợt cảm thấy lại ngán, đại phục vụ đưa tới bữa sáng, Thẩm Thanh vài cái tiểu giải quyết xong, trả hóa đơn xong, cũng không làm dừng lại, tranh thủ thời gian ly khai. Một đường nhanh đi, ra phòng hộ màn sáng, Thẩm Thanh thoáng phân biệt rõ phương hướng, thi triển thân pháp, hướng địa huyệt chỗ chỗ bay vút mà đi. Địa huyệt ở vào tại hồ nước dùng đông trong vòng hơn 10 dặm, không cần đem khinh thân thuật để đến mức tận cùng, không vội không chậm một đường chạy vội, nửa thời gian cạn chén trà đã đến. Đem làm cái kia chỗ địa huyệt ánh vào Thẩm Thanh tầm mắt thời điểm, không khỏi do ám hít sâu một hơi. Cái kia địa huyệt cửa vào thật sự là to đến không hợp tói thường, chỉ là đường kính ước chừng thì có trăm trượng phương viên, chẳng những đại, hơn nữa, cửa vào còn có một tầng tử sắc quang màn chống đỡ, tựu như một vũng màu tím hồ nước, ba quang lan tan, tử khí lở lở. Cái kia trong truyền thuyết tử khí trung thiên, dị bảo hiện thế, chỉ sợ sẽ là hình dung nơi này địa huyệt hình thành lúc chỗ sinh ra dị tượng. Giờ phút này, địa huyệt chỗ quanh mình phụ cận đã có không ít tu sĩ tụ tập tại đâu đó, thỉnh thoảng thì có tu sĩ một đầu hướng địa huyệt cửa vào tử sắc quang màn đâm xuống dưới. Đem làm tu sĩ một đầu đâm vào cái kia tử sắc quang màn thời điểm, cái kia màn sáng cũng không có ngăn trở tu sĩ thân hình, tựu như một hạt cục đá ném vào bình tĩnh mặt nước, nổi lên một tầng màu tím rung động, trong chớp mắt, tựu biến mất không thấy gì nữa. Trong đó một ít như Thẩm Thanh như vậy mới đến tu sĩ nhìn, gặp không có nguy hiểm, vì vậy, không ngừng có tu sĩ một đầu đâm vào tử sắc quang màn, trong lúc nhất thời, cái kia màn sáng nổi lên tầng tầng rung động, không ngừng khuếch tán. Thẩm Thanh quan sát một hồi, phát hiện có vài tên tu sĩ chát hướng cái kia tử sắc quang màn lúc, lại bị bắn ngược trở lại, mà phàm là bị màn sáng bắn ngược đi ra tu sĩ, trên người đồng đều tản mát ra cường hành vô cùng khí tức, rồi lại dò xét không xuất ra tu vi, làm hắn không khỏi một hồi tim đập nhanh. Lúc này, chỉ nghe sau lưng cách đó không xa có một người thấp giọng nói, quả nhiên là như thế, cái này địa huyệt cửa vào cấm chế chỉ nhằm vào trúc cơ kỳ đã ngoài tu sĩ, huynh đệ, ngươi nhìn đến chưa, vừa rồi cái kia vài tên trúc cơ kỳ tiền bối đều vào không được màn sáng cấm chế. Ta đương nhiên thấy được, bởi như vậy, chúng ta những này luyện khí kỳ tu sĩ cơ duyên chẳng phải là đã đến. Tên còn lại lên tiếng nói tiếp, có hay không cơ duyên trước tạm bất luận, bất quá, không có trúc cơ tiền bối tiến vào địa huyệt, hoàn toàn chính xác muốn an toàn không ít, bất quá, nghe nói địa huyệt ở bên trong hung hiểm và phần, cũng không có thiếu luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở bên trong tầm bảo, ngươi huynh đệ của ta còn phải cẩn thận mới được là. Đúng vậy, không cần đại ca nhắc nhở, tiểu đệ tự nhiên tránh khỏi. Đằng sau hai người đối thoại âm thanh ép tới cực thấp, nhưng Thẩm Thanh thần hồn cường đại, giác quan nhạy cảm, thính lực viễn siêu thường nhân, tự nhiên là một chữ không lọt nghe xong cái tinh tường. Nguyên lai, cái kia bị tử sắc quang màn bắn ngược trở lại đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, khó trách toàn thân phát ra khí tức cường đại như vậy, làm cho người hãi hùng kia vía. Thẩm Thanh âm thầm kinh hãi đồng thời, vẫn còn cẩn thận, chỉ nghe lén sau lưng hai người đối thoại, lại không quay đầu nhìn lại, để tránh khiến cho không tất yếu hiểu lầm. Lúc này, sau lưng hai người đối thoại đã đình chỉ, đi theo một hồi pháp lực chấn động truyền đến. Trong chớp mắt, chỉ thấy hai đạo thân ảnh cơ hồ là lao Thẩm Thanh bên cạnh sẽ qua, một đầu đâm vào màn sáng, đúng là cái kia hai gã nói khẽ với lời nói tu sĩ. Nơi này có người dẫn đầu tiến vào tầng kia màn sáng, Thẩm Thanh quanh mình phụ cận tu sĩ cũng là dục dịch, không ngừng có tu sĩ trước sau phi thân mà vào, trong lúc nhất thời, cái kia tử sắc quang màn tạo nên tầng tầng rung động. Mắt nhìn thấy phụ cận tu sĩ gặp thiếu, Thẩm Thanh cũng nhịn không được nữa rồi, có chút hít vào một hơi, thi triển thân pháp, hướng phía cái kia tử khí mở mịt màn sáng một đầu đâm đi vào. Chương 43, thông đạo. Thẩm Thanh thân hình vừa đụng đến màn sáng, chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng tím lóe lên, trời đất quay cuồng, đầu trướng muốn nước. Cũng may cái này cảm giác khó chịu chỉ là một lượng tức, rất nhanh, cái kia không khỏe cảm giác tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đại Thẩm Thanh phục hồi tinh thần lại, lúc này đã ở vào một đầu trong thông đạo. Thẩm Thanh đảo mắt chung quanh phía dưới, mới phát giác nơi đây vậy mà chỉ có chính mình một mình một người, những cái kia trước sau tiến vào tu sĩ nhưng lại một cái không thấy, không chỉ như thế, lúc trước tiến vào cái kia đạo tử sắc quang màn vậy mà quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt, thông đạo sâu u, đỉnh thường cách một đoạn khoảng cách khảm có một quả ánh huỳnh quang thạch. Ánh huỳnh quang thạch hào quang yếu ớt, lập loè tầm đó, bằng thêm vài phần âm trầm chi ý. Thẩm Thanh trước phóng xuất ra một tầng phòng hộ màn hào quang, dùng hắn hiện tại luyện khí 2 tầng tu vi, không cần linh thạch thu nạp bổ sung, vòng phòng hộ miễn cưỡng có thể trèo chống 2 canh giờ. Đi theo, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, ra luyện hồn bình đồng thời, đem đại chủy ma đầu cũng triệu đi ra. Đại chủy thân hình vừa hiện, khoanh tay lơ lửng giữa không trung, cái kia trương giữ tận mặt xấu hướng về phía Thẩm Thanh lộ ra định nọt nét mặt tươi cười. Thẩm Thanh mỉm cười, tay vừa lộn, ném ra hai đầu sắc sói. Đại chủy quái mắt lập tức sáng ngời, trước hướng về phía Thẩm Thanh kêu lên vui mừng một tiếng, đi theo tiểu hướng sát sói nhào tới. Hai đầu sát sói, hợp khẩu vị khá lớn đại trùy mà nói, chỉ là trong chớp mắt công phu, khóc như mưa, đã bị gặm thức ăn được không còn một mảnh, cả gốc mao đều không có lưu lại. Đại đại trùy hưởng thụ hoàn mỹ vị huyết thực, Thẩm Thanh rơi xuống đạo chỉ lệnh, mệnh nó phía trước dò đường. Đại trùy vẫn còn nghe lời, quay người vượt mức quy định lao đi, khoảng cách cũng không xót xa, cũng tiểu 15, 6 trượng tả hữu, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, đại trùy trong mắt chứng kiến, toàn bộ hiểu rõ tại tâm. Có đại trùy phía trước dò đường, Thẩm Thanh y nguyên không dám sơ qua bưng lỏng, quanh thân bảo kê một tầng vòng phòng hộ, trên đầu đỉnh lấy quay tròn xoay tròn luyện hồn bình, một tay khoác lên trên túi chữ vật, tay kia tắc thì nắm một quả linh thạch, tùy thời thu nạp bổ sung trôi qua chân khí. Không có đi rất xa, Thẩm Thanh tâm thần hơi động một chút, trong đầu thoáng hiện cảnh trí đột nhiên xuất hiện mấy đạo bóng đen. Mà lúc này, đại chùy đã hú lên quái dị, hướng cái kia mấy đạo bóng đen nhào tới. Thẩm Thanh đã nhìn thanh, cái kia mấy đạo bóng đen là cái kia âm hồn hồn thể, đoán chừng là du đãng lúc này giải giác âm hồn. Bất quá, cái này thông đạo xuất hiện âm hồn hiển nhiên nếu so với tại cổ chiến trường xuất hiện âm hồn muốn mạnh hơn vài phần, hồn thể ngưng thực, ngũ quan mơ hồ có thể phân biệt. Giờ phút này, chỉ thấy đại chùy đại triển thần uy, móng đuôi sắc bén tung bay, phần phật thoáng một phát, sẽ đem một chỉ âm hồn hồn thể sẽ thành mảnh nhỏ, đi theo buồn máu đại nhất trường, khẽ hấp, một chỉ âm hồn bị hắn ngạnh xanh xanh hấp vào trong miệng. Cái này chỉ âm hồn hiển nhiên rất hợp đại chùy khẩu vị, một chỉ âm hồn vào trong bụng, đại chùy một đôi quái mắt lập tức tinh quang lập lòe, cái kia màu đỏ tươi lưỡi dài vẫn còn khỏe miệng xoay tròn một vòng, chảy nước miếng tí tách thành chuỗi, một bộ thèm nhỏ dãi thèm dạng. Còn lại vài đầu âm hồn có chút hung hãn, tuy là hồn thể, nhưng ngưng ra răng nanh lại có chút sắc nhọn, vài đầu âm hồn một loạt trên xuống, gắt gao cắn đại chùy thân thể. Bất quá, đại chùy từ khi cắn nuốt hắc triều hủ ngạc thi thể về sau, thân thể xuất hiện biến dị, một thân lân giáp cứng rắn vô cùng, cái kia vài đầu âm hồn răng nanh phá không khai phòng ngự không nói, còn đem miệng đầy răng nhọn cho sụp đổ mất mấy khỏa. Bởi như vậy, ngược lại giảm đi đại chùy một phen tay chân, tùy ý cái kia vài đầu âm hồn gắt gao cắn thân thể của mình, hắn chỉ để ý một chỉ là chộp trong tay, xé rách thôn vệ. Rất nhanh, vài đầu âm hồn bị đại chùy toàn bộ thôn vệ, mà cái này vài đầu hồn thể một số gần như ngưng mắt nhìn âm hồn hiển nhiên cho đại chùy mang đến không ít chỗ tốt, chỉ thấy đại chùy chậc chậc lấy miệng lớn dính máu, toàn thân da thịt phát ra màu xanh lá sáng bóng tựa hồ lại làm sâu sắc một phần. Thẩm Thanh lần thứ nhất bao hàm dưỡng ma đầu, không có gì kinh nghiệm, bất quá tại trong lúc vô tình, ngược lại là tìm một đầu cực kỳ chính xác dưỡng ma chi lộ. Nói đến, cái này chỉ đại truy ma đầu cũng coi như vận may, hai ngày này chẳng những có huyết thực gặm thức ăn, không ngừng cải thiện thân thể, còn có âm hồn thôn phệ, dùng cho cường đại hồn thể. Chỉ cần kiên trì không ngừng, cái này chỉ đại truy ma đầu thăng cấp, đó là chuyện sớm hay muộn. Có lẽ tinh âm hồn xuất hiện, chắc hẳn đại cổ âm hồn đã là không xa, Thẩm Thanh càng thêm coi chừng, chậm rãi mà đi. Quả nhiên, đi không bao xa, phía trước tiểu truyền đến xèo xèo quái gọi thanh âm, ở giữa còn kèm theo thấm người tê gào thét, nghe thanh âm, vậy mà cùng đại chùy phát ra tiếng gào thét trên lệch chi không nhiều lắm. Hiển nhiên, phía trước chẳng những có nhóm lớn âm hồn, trong đó còn có càng cường đại hơn âm hồn tồn tại. Thẩm Thanh gián tại đại chùy ma đầu sau lưng, đang do dự lấy muốn hay không đại chùy tiếp tục đi về phía trước thời điểm, lúc này, phía trước dò đường đại chùy chẳng những không sợ, lại vẫn truyền đến ý mừng rỡ, tựa hồ không thể chờ đợi được muốn xông lên phía trước. Mà đúng lúc này, phía trước xèo xèo quái gọi âm hồn đã ngửi được Thẩm Thanh phát ra sinh ra chi khí, trong lúc nhất thời, quái gọi tiếng nổ lớn, xoáy lên từng đạo hắc khí, chen chúc mà đến. Rất nhanh, một đoàn hắc khí lượn lờ âm hồn đập vào mi mắt. Thẩm Thanh chỉ cảm thấy một hồi quỷ khí ung tùm gió lạnh trước mặt mà đến, chỉ thấy đám kia ùa lên âm hồn rậm rạp chẳng chịt, quanh thân hắc khí lượn lờ, dương nhanh múa vút, quái gọi liên tục, liếc nhìn lại, rất thấm người. Cũng may cái này đầu tĩnh mịch thông đạo cũng không rộng lắm, cái kia âm hồn phía sau tiếp trước, xoay tròn bắt đầu khởi động, chen chúc không chịu nổi, nhìn như khí thế hùng hùng, kỳ thực hỗn loạn không thôi. Thỉnh thoảng có nhỏ yếu âm hồn bị đè ép biến hình, hú lên quái dị, toát ra một đạo khói đen như vậy tiêu tán. Trước mắt âm hồn rậm rạp chẳng chịt, chen chúc mà đến. Thẩm Thanh có chuyên môn khắc chế âm hồn luyện hồn bình nơi tay, cũng không phải rất e ngại, lập tức hướng lơ lửng lên đỉnh đầu luyện hồn bình đánh ra một đạo pháp quyết, đi theo hướng chen chúc mà đến âm hồn một ngón tay. Chỉ thấy luyện hồn bình quay tròn xoay tròn lấy, phi nên trên xuống, dưới đầu trên bụng, bình miệng ra hiện một đạo khí lưu, hơn 10 chỉ âm hồn cơ hồ không có chút nào sức chống cự đã bị thu nạp tiến bình nội. Ngay tại Thẩm Thanh tế ra luyện hồn bình đồng thời, tâm thần khẽ động, cái kia đại truy ma đầu đạt được chỉ lệnh, lập tức phát ra một tiếng chói tai tê gào thét, thân hình điện xạ mà ra, mãnh liệt phốc trên xuống. Đại truy hung hãn, chỉ thấy nó thân hình lướt qua, móng vuốt sắc bén tung bay tầm đó, từng trích âm hồn bị xé rách chia năm xẻ bảy. Đại truy mở ra, màu đỏ tươi lưỡi dài một cuốn, cái kia xé rách âm hồn đã bị cuốn tiến miệng lớn dính máu bên trong, có thể nói phản đối giả đố. Thẩm Thanh gặp đại truy lợi hại, càng là an tâm. Có khắc chế âm hồn luyện hồn bình, còn có hung hãn đại truy ma đầu, Thẩm Thanh dưới mắt tương đối an toàn, chỉ để ý chuyên tâm ngự sử luyện hồn bình, một bên thu âm hồn, một bên còn phân tâm nhị dụng, đem thu âm hồn tiễn đưa đến bình nội tầng 3 tinh lọc. Bất quá, trong địa huyệt âm hồn hồn thể ngưng thực, tương đối mạnh đại, luyện hồn bình thu âm hồn tuy nhiên thuận lợi, nhưng chân khí tiêu hao cũng rất khủng bố, không bao lâu, chân khí tiêu hao nhất thời nữa khác. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, âm hồn số lượng vẫn là rậm rạp chẳng chịt, không ngớt không dứt. Tuy có đại chùy ma đầu ở phía trước xung phong liều chết, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, nhưng y nguyên có lẽ tinh âm hồn bỏ qua đến, Thẩm Thanh mặc dù có luyện hồn bình đỉnh lấy, hay vẫn là tương đương cố hết sức, ngẫu nhiên gian, ở giữa luyện hồn bình thu chi không kịp, còn phải phóng xuất ra hỏa cầu sách đến đánh chết âm hồn. Mắt nhìn thấy âm hồn không có chút nào giảm bớt dấu hiệu, Thẩm Thanh đỡ trái hở phải, âm thầm nóng lòng, lại tiếp tục như vậy, chân khí khô cạn, đã có thể không ổn rồi. Mà đúng lúc này, âm hồn bầy ở bên trong, một hồi chói hai tiếng gào thét truyền đến, tựu như kim loại thổi qua, xé rách lấy màng hai. Thẩm Thanh sắc mặt hơi đổi, nghe cái kia tiếng gào thét, hiển nhiên là tương đối cường đại âm hồn phát ra. Bất quá, Thẩm Thanh đã từng có đối phó âm hồn bầy kinh nghiệm, tuy là sắc mặt khẽ biến, cũng là không lộ ra bối rối. Âm hồn bầy ở bên trong, yếu kém ở vọt tới trước phòng, cường đại ở sau áp trận, tựu như cái kia đầm lầy địa chỗ đụng phải âm hồn bầy đồng dạng, đã đến lúc này, đúng là âm hồn điên cùng nhất, cũng là sắp đã xong thời điểm. Lúc này đã là mấu chốt thời gian, Thẩm Thanh cái đó còn dám lãnh đạm nửa phần, thân hình nhanh lùi lại, thuận tay thu hơn 10 chỉ bị đại truy bỏ qua âm hồn, đỉnh lấy luyện hồn bình cùng âm hồn bảy kéo ra một khoảng cách. Ngay sau đó, Thẩm Thanh triều túi chứa vật vỗ, cái kia tiểu ngũ hành trận bản phi tướng đi ra, lơ lửng không trung. Thẩm Thanh đánh ra pháp quyết, thủ pháp thành thạo bố trí xuống tiểu ngũ hành trận, đi theo lách mình vào trận, tại trong trận trung ương ngồi xếp bằng mà xuống, thủ đoạn quấn, lại đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy ngũ sắc xương mù phóng lên trời, trận pháp khởi động. Tại trong trận ngồi xếp bằng Thẩm Thanh chuyện thứ nhất tiểu là xuất ra một chỉ bình ngọc, đổ ra một hạt bổ khí đan nuốt mà xuống. Dưới mắt chân khí một số gần như khô cạn, đã không phải tiết kiệm thời điểm, một hạt bổ khí đan thuận hầu mà xuống, hóa thành một đạo nhiệt lưu, tán đến trong cơ thể, lập tức tiểu dẫn động đan điền vài tia chân khí, nhanh chóng vận chuyển. Bổ khí đan có lập tức bổ đầy chân khí hiệu quả quả, giờ phút này, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy chân khí trong cơ thể đầy đủ, toàn thân tinh lực dồi dào, cảm thấy lại định. Thẩm Thanh người tại trong trận, có trận bàn ngăn cách sinh ra khí tức, cái kia chen chúc tới âm hồn lập tức mất đi mục tiêu, ở đằng kia trận bàn bên ngoài lung tung xoay quanh, phát ra trận trận xèo xèo quái gọi thanh âm. Trong đó một bộ phận âm hồn tìm không thấy Thẩm Thanh, bắt đầu trùng kích trận bàn, một bộ khác phận tắc thì xoay người, hướng bên kia đại sát tứ phương đại truy ma đầu đánh tới. Tiểu ngũ hành trận tuy là tiểu nhân trận pháp, nhưng phòng hộ lực cũng không kém, mặc dù là luyện khí 3, tầng 4 tu sĩ muốn phá trận, cũng phải hao chút tay chân. Ngoài trận âm hồn hồn thể tuy nhiên tương đối ngưng thực, so cổ chiến trường âm hồn muốn mạnh hơn vài phần, nhưng cũng không quá đáng tương đương với luyện khí 2 tầng tả hữu lực công kích. Ngoài trận một ít bầy âm hồn xông tới phía dưới, trận bàn chỉ hơi hơi chấn động, ngược lại không cần lo lắng trong thời gian ngắn bị hủy xấu. Thẩm Thanh lúc này chân khí đầy đủ, an toàn không lo, tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, ngự sử luyện hồn bình, ra trận bàn, thu cái kia lung tung xông tới âm hồn. Cái kia luyện hồn bình chỉ là vây quanh trận bàn quay tròn một thực xoay tròn, rất nhanh, vây quanh ở trận bàn bốn phía âm hồn bị bắt lấy không còn. Quét sạch ngoài trận âm hồn, Thẩm Thanh cho xa xa chém giết đại chủy rơi xuống đạo chỉ lệnh, mạng lớn miệng vừa đánh vừa lui, hướng tiểu ngũ hành trận dựa sát vào. Đại chủy ma đầu lúc này tuy nhiên chém giết được thông khoái, nhưng là thông minh, thu được chỉ lệnh, trong miệng phát ra một tiếng quái gào thét, thuận tay xé nát mấy cái âm hồn đồng thời, thân hình lóe lên, tiểu tránh đến ngoài trận hơi nghiêng. Đại chủy tới gần tiểu ngũ hành trận, cái kia âm hồn cũng là tùy theo chen chúc mà đến. Cái này cách gần đó rồi, Thẩm Thanh thu âm hồn cũng rất thuận tiện, một tay nắm lấy linh thạch thu nạp bổ sung chân khí, một tay ngự sử lấy luyện hồn bình không ngừng thu âm hồn. Đại chân khí theo không kịp lúc, còn có thể trốn vào trong trận hơi chút nghỉ ngơi, đại chân khí hồi phục, lại tế ra luyện hồn bình tiếp tục thu. Chương 44, ăn quá no. Tại trận pháp phụ trợ xuống, Thẩm Thanh không giống lúc trước như vậy đỡ trái hở phải, có chút nhàn nhã. Mà đại chùy ma đầu đối phó một đám yếu kém âm hồn, cũng là thành thạo, dùng cả tay chân, một bên không ngừng xé rách vây công âm hồn, một bên còn tranh thủ thời gian tổn vệ. Bất quá, đại chùy ma đầu đại sát tứ phương sức lực đầu rất nhanh cũng chưa có, giờ phút này, mấy cái hồn thể tương đương ngưng thực, nhìn về phía trên cơ bắp kình bạo, ngũ quan rõ ràng diện mục giữ tợn âm hồn thân thoáng hiện mà ra. Cái này mấy cái âm hồn đã là siêu việt sơ cấp tồn tại, thuộc về trung cấp âm hồn phạm chủ, toàn thân tản mát ra cường đại khí tức, phát ra chói tai tê gào thét, hướng phía đại chủy bay nào tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Chỉ nghe một hồi móng đuôi sắc bén phốc chộp vào đại chủy thân hình dị thanh liên tiếp vang lên, đại chủy thân hình bị nắm chộp chỗ lập tức nổi lên từng đạo khói xanh. Mấy cái trung cấp âm hồn trảo phốc tuy nhiên không có phá vỡ đại chủy lẫn phiến phòng ngự, nhưng lại làm cho đại chủy bị đau, không khỏi nhe răng trợn mắt quái gào thét một tiếng, móng đuôi sắc bén rũa ra, hướng phía một chỉ âm hồn hung hăng chảo tới. Cái con kia trung giai âm hồn có chút linh hoạt, thân hình một cái xoay tròn, tự mở ra đại chủy cái này lăng lệ ác liệt một chảo. Đại chủy ma đầu nổi giận, phát ra một tiếng giống to. Nhận thức chuẩn cái này chỉ âm hồn, bay nhào trên xuống. Trong lúc này giai âm hồn hiển nhiên đã có nhất định được trí tuệ, mắt nhìn đại chủy hung ác, thân hình nhanh lùi lại, tránh đến đồng bạn sau lưng, mà lúc này, mặt khác mấy cái trung giai âm hồn, hướng phía bay nhào tới đại chủy, lộ ra bén nhọn móng vuốt sắc bén, đổ ập xuống hướng đại chủy chảo hạ. Cờ giác á. Chỉ thấy khói xanh hứa ra, đại chủy cái kia tràn đầy lần phiến thân hình vậy mà xuất hiện vài đạo vết cắt. Lúc này, đại chủy cùng mấy cái trung cấp âm hồn khổ đấu không ngớt, Thẩm Thanh gặp đại chủy lâu công không được, ngược lại còn không hề chi ý, trong nội tâm xuất ruột, cũng bất chấp lại thu những cái kia hơi lộ ra nhỏ yếu âm hồn, tế ra một thanh phi kiếm, đánh ra pháp quyết, chiếu vào trong đó một đơn độc trong đó giai âm hồn đón đầu chém xuống. Đầu kia trung cấp âm hồn thế nào chỉ sau lưng còn có người đánh lén, trốn chi không kịp, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Thượng phẩm phi kiếm pháp khí uy lực lập tức hiện ra, từ trên xuống dưới, lập tức đem đầu kia âm hồn chém thành hai nửa. Cũng may âm hồn chỉ có hồn thể, không có nội tạng, không đến mức máu chảy đầm địa lưu trên đất cái kia sao buồn nôn. Thẩm Thanh một chiêu đắc thủ, luyện hồn bình tùy theo mà ra, quay tròn một cái xoay tròn, sẽ đem cái kia chém thành hai mảnh âm hồn thu nhập bình trong. Còn lại mấy cái trung giai âm hồn mắt nhìn đồng bạn biến mất không thấy gì nữa, cả kinh phía dưới, phần phật tản ra, nhìn trái phải nhìn, chỉ nhìn đến thấy kia đem bay múa xoay tròn phi kiếm, nhưng không thấy người đánh lén. Mà lúc này, đại chủy nhân cơ hội này, thân hình điện thiểm, tránh đến đầu kia một mực nhìn thẳng âm hồn trước người. Đầu kia âm hồn hiển nhiên là kinh hồn chưa định, vội vàng không kịp chuẩn bị gian, ở giữa bị đại chùy bắt vừa vặn, phốc phốc một tiếng, lồng ngực lập tức bị đại chùy móng vuốt sắc bén xuyên thủng. Cái con kia âm hồn rú thảm một tiếng, thanh âm không nghỉ, chỉ thấy đại chùy móng vuốt sắc bén một phần, xì, lạp thoáng một phát, sẽ đem cái con kia âm hồn xé thành mảnh nhỏ. Đi theo đại chùy mở cái đại chùy khẽ hấp, cái kia âm hồn vỡ vụn hồn thể lập tức bị hít vào miệng lớn dính máu. Đại chùy hiển nhiên hận cực cái này chỉ trượt không bỏ mặc trung giai âm hồn, buồn máu đại chùy một hồi nhấm ướt, gặc, thanh âm nổi lên. Trong chớp mắt thì có hai cái âm hồn liền cặn bã đều không thừa biến mất rồi, còn lại mấy cái âm hồn không khỏi thất kinh, nhưng âm hồn dù sao cũng là âm hồn, hung tính chưa giảm, y nguyên hướng đại trụ hung mãnh nào tới. Lúc này, Thẩm Thanh cũng bất chấp đại trụ bị vây công, nhìn chuẩn một chỉ, ngự sử phi kiếm mãnh liệt chém xuống. Giang giác âm thanh lần nữa vang lên, lại một chỉ âm hồn chém thành hai nửa. Luyện hồn bình y dạng hỏa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, bình khẩu khí lưu ẩn hiện, đem cái kia chém thành hai nửa trung giai âm hồn thu vào bình nội. Có Thẩm Thanh đánh lén tương trợ, đại trụ ma đầu lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này đại trụy cắn nuốt không ít huyết thực âm hồn, trí tuệ không thấp, liều mạng chịu lên lưỡng chảo, nhìn thẳng một chỉ âm hồn tiểu phốc với lên đi. Dùng đại trụy cường hành, một khi bị nó móng nuốt sắc bén cho bắt lấy, tuyệt đối là bị xé nứt phần. Trong chớp mắt, còn lại mấy cái trung cấp âm hồn cứ như vậy cho một người một ma thu thập hết rồi. Đại trụy thèm ăn, không nghĩ qua là cái này trung cấp âm hồn phải bị nó thôn phệ, hay vẫn là Thẩm Thanh chuyên môn hạ rồi đạo chỉ lệnh. Cái kia đại trụy mặc dù đối với cái này trung cấp âm hồn thèm nhỏ dãi, thực sự không dám lại ăn vụng. Tiêu diệt trung giai âm hồn, còn lại âm hồn chỉ có đưa đồ ăn phần. Chỉ thấy đại trụ dương nhanh múa vướt xông vào âm hồn bầy ở bên trong, rốt cuộc quả nhiên là hung hãn vô cùng, hắc khí dung chuyển, móng vuốt sắc bén lướt qua, âm hồn lập tức chia năm xẻ bảy. Hung hãn chém giết đồng thời, đại trụ vẫn không quên tranh thủ lúc rảnh rỗi, thừa cơ thôn vệ. Mà Thẩm Thanh lúc này cũng là ngự sử lấy luyện hồn bình, chân khí chảy như điên, đại thu đặc biệt thu. Không bao lâu, đem làm cuối cùng một chỉ âm hồn bị đại trụ một ngụm thôn vệ tiến miệng lớn dính máu bên trong, âm hồn biến mất, hiện trường lập tức lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh bên trong. Cuối cùng là đã xong, Thẩm Thanh thật dài thở phào một cái. Vừa mới đại chiến một hồi, Thẩm Thanh cũng không vội ở đi về phía trước, tâm niệm vừa động, đem đại truy ma đầu triệu hoán tiến trong trận, đi theo ném ra hai đầu sát sói, xem như ban thưởng. Đại truy ma đầu trên mặt lập tức trồng chất gian định nọt dáng tươi cười, cầm lên hai đầu sát sói, hấp tấp đến một bên đi hưởng thụ vẻ đẹp của nó vị huyết thực đi. Thẩm Thanh cười một tiếng, đi theo tay khẽ vẫy, đem luyện hồn bình thu nhận trong tay. Cái này luyện hồn bình thu không dưới vạn chỉ âm hồn, lại không gia tăng một tia sức nặng, ước lượng trong tay vẫn là bay bổng đấy. Thẩm Thanh tham tiến thần thức, chỉ thấy tầng thứ nhất cái kia vài đầu hoặc xé nát, hoặc bị chém thành hai nửa trung cấp âm hồn hồn thể chồng chất tại kia ở bên trong, thần thức tham tiến tầng 3, bên trong tắc thì phố dày đặc một tầng hồn châu, đều là ngón út giáp che giống như lớn nhỏ, từng hột no đủ mượt mà, phóng ánh sáng. Đây chính là đại bộ a. Thẩm Thanh khoanh chân mà ngồi, đánh ra pháp quyết, thú nhận gần trăm hạt hồn châu, thu nạp tiến mi tâm bi đất. Cái kia hồn châu vừa tiến vào thức hải, nhao nhao hóa thành điểm điểm tinh quang, hướng là biển ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân bay đi. Đem làm hồn châu biến thành tinh quang dung hợp thần hồn trong tích tắc, cái kia thần hồn tiểu nhân lập tức vầng sáng đại thịnh, giờ phút này Thẩm Thanh chỉ cảm thấy từng đạo mát lạnh chi khí thoải mái lấy thần hồn, toàn thân lộ ra sảng khoái, quả nhiên là phiêu phiêu dục tiên, thoải mái đến cực điểm. Thần hồn đạt được thoải mái, đan điền chân khí cũng tùy theo vận chuyển, nếm đến ngon ngọt Thẩm Thanh bấm véo cái thủ quyết, vận chuyển luyện hồn kinh đồng thời, nhất tâm nhị dụng, cái kia Trường Xuân Quyết công pháp cũng tùy theo vận hành. Bất chi bất giác, hơn một canh giờ lặng yên trôi qua, hai bộ công pháp cơ hồ tại cùng một thời gian công đi viên mãn. Thẩm Thanh mở hai mắt ra, hai mắt đóng mở tầm đó, tinh quang đột nhiên tránh, thần quang nóng ánh nhưng cảm giác đan điền chân khí chẳng những tăng lớn, còn ngưng thực không ít. Tu vi vậy mà lại tinh tiến một phần. Thẩm Thanh tâm hạ vui sướng, lại nhìn cái kia đại trụ ma đầu ngồi xổm cách đó không xa, đôi mắt trông mong đang nhìn mình, không khỏi nhuận miệng cười. Hơi trầm ngâm, Thẩm Thanh đem đại trụ thu vào luyện hồn bình 2 tầng, đi theo tâm thần khẽ động, đem một tầng không trọn vẹn trung cấp âm hồn hồn thể toàn bộ rời đi 2 tầng. Đại trụ chợt mỗi lần bị buộc chặt bình nội, còn không có kịp phản ứng, lang không lại đột nhiên xuất hiện một đống không trọn vẹn âm hồn hồn thể, lập tức quái mắt sáng ngời, nước nợ nghẹn ngào một tiếng, nhào tới. Đại trụ vốn là âm hồn chỗ luyện chế mà thành, đối với âm hồn hồn thể có đặc biệt thiên vị. Cứ như vậy mấy cái hồn thể còn chưa đủ nó lạnh cái răng, trong chớp mắt, như phong quyển tàn vân, sẽ đem một đống không trọn vẹn hồn thể cho thôn phệ không còn. Trước đó, đại trụy tại âm hồn bầy trong đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi thời điểm, tiểu an vụng cắn nuốt không ít sơ cấp âm hồn, trong đó không thiếu sơ cấp đỉnh phong cường đại âm hồn, giờ phút này nuốt vào cái này vài con càng cường đại hơn trung cấp âm hồn, lập tức phát sinh biến hóa. Mà lúc này, Thẩm Thanh thần thức còn không có thu hồi, đem làm hắn phát giác được đại trụy ma đầu có chút không đúng lúc, trong nội tâm lộ bộ thoáng một phát, không khỏi tinh tế quan sát. Chỉ thấy đại trụy ma đầu quanh thân hắc khí lượn lờ, thân hình quận rút, phát ra trận trận run rẩy, cái kia cơ bắp vậy mà một cổ, tựu như có đồ vật gì đó đang không ngừng nhúc động. Biến hóa này tựa hồ làm cho đại trụy thống khổ không chịu nổi, thân hình run rẩy, nhe răng trợn mắt, không ngừng phát ra thống khổ gào rú thanh âm. Tao ít ít ít, đây là ăn quá no chăng? Hay vẫn là tính sao? Thẩm Thanh tâm tiêu không thôi, thật là hối hận, sớm biết như thế, tựu không để cho đại trụy thôn phệ cái này mấy cái trung cấp âm hồn rồi. Mắt nhìn thấy đại trụy tại luyện hồn bình ở bên trong thống khổ run rẩy, gào rú liên tục, Thẩm Thanh không rõ ràng cho lắm, lại cũng không dám đơn giản đi động nó. Lại qua sau nửa ngày, đại trụy tê gào thét âm thanh càng ngày càng yếu, thân hình cũng dần dần không hề run rẩy, bất quá, cái kia cổ động bao hình dáng vật nhưng lại càng ngày càng nhiều, rậm rạp chẳng chịt, toàn bộ thân hình tất cả đều là toàn tâm toàn ý đóng gói vật, mà lại cổ động được càng phát lợi hại. Ngay tại Thẩm Thanh chân tay luống cuống, lo lắng xung thời điểm, lúc này, chỉ nghe bành một tiếng vang nhỏ, đại trụy trên thân thể một cái bao hình dáng vật lập tức nổ ra, màu xanh lá chất lỏng văng khắp nơi ra. Cái này sắp vỡ, ngược lại là đem nhìn như hấp hối đại trụy ma đầu cho tạc xuất động tĩnh đến rồi. Đại trụy hiển nhiên bị đau, lần nữa phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào rú. Bành bành ba ba. Một hồi nổ âm thanh liên tiếp vang lên, chỉ thấy đại chủy thân thể bên trên bao hình dáng vật liên tiếp nổ tung, trong lúc nhất thời, đại chủy toàn thân cao thấp khói xanh hứa ra, cái kia màu xanh lá chất lỏng bay tứ tung vang khắp nơi, một mảnh đống bừa bộn. Nương theo lấy nổ âm thanh liên tiếp 2 3 vang lên, lúc này, đại chủy đã là thương tích đầy mình, cuộn rút thành một đoàn, tựu như ngây ngất đê mê. Đã xong. Đại chủy xong đời. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong một hồi đau thương, cái này đại chủy theo bên người thời gian tuy nhiên không dài, lớn lên cũng xấu xí khó coi, nhưng lại gần đây nhu thuận nghe lời, đặc biệt là đại chủy cái kia định nọt dáng tươi cười. Thẩm Thanh ngẫm lại trong nội tâm có một hồi khó tả có rút đau đớn. Ngay tại Thẩm Thanh Tâm ở bên trong bi thương, cho rằng đại chủy ma đầu như vậy xong đời thời điểm, lúc này, luyện hồn bình hai tầng đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo khí lưu, đạo này khí lưu thanh tịnh trong suốt, giống như ẩn giống như hiện, không tra xét rõ ràng, còn thật không dễ dàng phát hiện. Chương 45, quỷ dị thị huyết cương thi. Thẩm Thanh thần thức cường đại, giác quan nhạy cảm, lập tức phát giác được luyện hồn bình ở bên trong đột nhiên xuất hiện đạo này khí lưu. Chỉ thấy đạo này khí lưu vốn lượn du động, tại đại chủy cái kia bùn nhau giống như thân thể bên trên xoay quanh lượn lờ, đi theo tiểu một đầu đâm vào đại chủy trong thân thể. Khí lưu dung nhập đại chủy cái kia vô cùng thê thảm trong thân thể, đột nhiên phát sinh biến hóa, chỉ thấy đại chủy thân thể toát ra từng đạo khói xanh, từ từ bốc lên, theo thanh khói lượn lờ, đại chủy cái kia bùn nhau giống như thân thể dần dần ngưng thực, một tầng tầng lân phiến dần dần hình thành, rõ ràng, mà cái kia trước kia cái kia màu xanh lá da thịt dần dần làm sâu sắc, hướng phía màu xanh lá cây chuyển biến. Thẩm Thanh quan sát đến nơi đây, trong nội tâm không khỏi khẽ động, màu xanh lá cây. Đây không phải ma đầu thăng cấp dấu hiệu sao? Chẳng lẽ, đại chủy muốn thăng cấp rồi hả? Trong tâm niệm Thẩm Thanh thiếu chút nữa muốn quất chính mình một cái tát hai, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cái này đại chủy cùng chính mình tâm thần tương liên, nếu quả thật quải điệu rồi, thần trí của mình tuyệt đối sẽ lọt vào trọng thương. Lúc này, thần trí của mình chẳng những không có đã bị bất luận cái gì tổn thương, cùng đại chủy tâm thần tương liên, mơ hồ còn có thể cảm ứng được nó tản mát ra bừng bừng sinh cơ. Đại chủy ma đầu không có việc gì. Thẩm Thanh lập tức thở dài một hơi đồng thời, tinh tế quan sát. Nương theo lấy khói xanh lượn lờ, ước chừng đã qua gần nửa canh giờ, đại chủy dần dần hoàn thành chuyển biến. Chuyển biến sau đích đại chủy màu da bảy biện da gần như biến thành màu đen màu xanh sẫm, lân phiến lóe sáng, móng vuốt sắc bén bén nhọn, toàn thân cơ bắp tràn ngập sức giãn. Tại Thẩm Thanh thần thức bao phủ phía dưới, đại chủy biến hóa có thể nói rõ ràng rành mạch, cực kỳ rõ ràng. Xanh nhạt, sâu lục, màu xanh sẫm. Đại chủy ma đầu màu da chuyển đổi, ý nghĩa thực lực của nó đã tăng lên một cấp độ. Đối với Thẩm Thanh mà nói, tại đây tràn ngập không biết nguy hiểm địa huyệt ở bên trong, cũng ý nghĩa gia tăng lên vài phần bảo vệ tính mạng tiền vốn. Đại chủy ma đầu chuyển đổi chấm dứt, thức tỉnh thời điểm, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, sẽ đem đại chủy theo luyện hồn bình ở bên trong triệu hoán đi ra. Cái này đại chủy ma đầu lăng không thoáng hiện, túc tay mà đứng, toàn thân tản mát ra một tia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động khí tức. Bất quá, đại chủy cái kia xấu xí khuôn mặt y nguyên thói quen phun một đầu màu đỏ tươi lưới dài, hướng về phía Thẩm Thanh trồng chất ra vẻ lịnh hót vui vẻ, một đôi chuông đồng giống như quái mắt chớp, biểu lộ so sánh với trước kia, tựa hồ còn muốn sinh động vài phần. Xem ra, cái này đại chủy ma đầu thực lực đạt được tăng lên, linh trí cũng tương ứng đã nhận được gia tăng. Thẩm Thanh cười một tiếng, đứng dậy, tiện tay thu tiểu ngũ hành trận bàn, đi theo sủng lịch sờ lên đại chủy cái kia chủi lùi đầu, phát ra chỉ lệnh, mệnh hắn dò đường. Một đường đi về phía trước, cái này đầu tĩnh mịch thông đạo không biết dài bao nhiêu. Đi tốt một hồi, cũng không trông thấy cuối cùng. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong nói thầm gian, ở giữa, phía trước dò đường đại chủy ma đầu đột nhiên phát ra một tiếng gào rú. Có tình huống. Trong tâm niệm, trong đầu đột nhiên dần hiện ra một đạo bóng đen, nhanh như thoáng hiện, lóe lên tức thì. Đây là tâm thần tương liên đại chủy truyền lại đến tin tức, Thẩm Thanh Tâm ở bên trong có chút siết chặt, đi theo thân hình nhoáng một cái, đã đến đại chủy bên cạnh thân. Lúc này bóng đen kiếp nhưng lại không thấy tung tích, đại chủy nhìn chung quanh, trong cổ họng phát ra trận trận trầm thấp gào rú, giống như cảnh cáo. Mà đúng lúc này, Thẩm Thanh một cổ tim đập nhanh cảm giác tự nhiên sinh ra. Đột nhiên, bên hai tiếng gió chấn động, một đạo bóng đen lăng không thoáng hiện. Một cổ âm lãnh khí tức lập tức xâm nhập tới. Thẩm Thanh không chút nghĩ ngợi, thân hình vội vàng tối lui. Chỉ thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Xì. Lại một tiếng. Thẩm Thanh vòng phòng hộ lập tức vang tung tóe. Thẩm Thanh đại học kinh, thân hình liền sáng ngời, vội vàng tối lui đồng thời, thú nhận pháp thuẫn. Keng. Chỉ nghe kim loại va chạm thanh âm bỗng nhiên vang lên, khiến tròn chấn động, Thẩm Thanh thân hình bị va chạm trùng kích lực chấn lùi lại mấy bước. Lúc này, đại chủy ma đầu nổi giận gầm lên một tiếng, hướng đánh lén Thẩm Thanh bóng đen đánh tới. Phần phật thoáng một phát, móng vuốt sắc bén chiếu vào bóng đen kia mãnh liệt chảo hạ. Mà đúng lúc này, chỉ thấy bóng đen kia lóe lên, bỗng nhiên biến mất. Đại chủy mãnh liệt một chảo, lại chỉ bắt được không khí. Đại chủy một chảo chảo không, không thấy bóng đen, gấp đến độ tại nguyên chỗ đập vào chuyện, trong cổ họng càng là phát ra trận trận phẫn nộ gào rú. Kinh hồn chưa định, Thẩm Thanh không quên phóng thích chỗ vòng phòng hộ. Cái kia thượng phẩm khiên tròn pháp khí cũng tịch thu hồi trở lại, thế trước người. Cái kia quỷ thứ đồ vật đi đâu rồi? Thẩm Thanh Tâm ở bên trong rất là buồn bực, bất quá, ngay tại lúc trước đống nhiên bị tập kích một cái trước mắt, Thẩm Thanh hay vẫn là nhìn tình tưởng bóng đen kia bộ dáng. Bóng đen kia đầu lớn như cái đấu, mặt xanh nhanh vàng, cùng cái kia loạn thạch lâm chứng kiến thị huyết cương thi có phần có vài phần tương tự. Không. Xác thực mà nói, cái kia đánh lén bóng đen tiểu là thị huyết cương thi. Chỉ là, cái con kia thị huyết cương thi chẳng những thân hình mau lẹ, qua như gió, còn đột nhiên hư không tiêu thất, lộ ra cực kỳ quỷ dị. Chưa nghe nói qua thị huyết cương thi biết tàng hình à? Thẩm Thanh Tâm ở bên trong nói thầm, thần thức toàn bộ triển khai, phương viên tầm hơn 10 trượng đều ở bao phủ bên trong, chỉ là thần thức tinh tế dò xét phía dưới, nhưng không thấy cái kia thị huyết cương thi thân ảnh. Cứng đối cứng, dùng Thẩm Thanh luyện khí 2 tầng tu vi, tăng thêm thực lực đạt được tăng lên đại truy ma đầu hỗ trợ, cũng không phải dùng e ngại cái con kia thị huyết cương thi. Nhưng này chỉ thị huyết cương thi không hiểu biến mất không thấy gì nữa, địch tối ta sáng, thật là quỷ dị, gây chuyện không tốt, chỉ sợ sẽ bị đánh lén. Cái kia thị huyết cương thi không hiện thân, Thẩm Thanh cũng không dám lộn xộn, hơn nữa chân khí trong cơ thể không đủ để thời gian dài trèo chống cái kia thượng phẩm khiên tròn, cảm thấy bất đắc dĩ gian, ở giữa, đành phải mạng lớn miệng coi chừng phòng bị, chính mình tắc thì rất nhanh bố trí xuống tiểu ngũ hành trận, ý định trước tiên ở trong trận đợi. Tiến vào trong trận, an toàn bao nhiêu đã có bảo đảm, Thẩm Thanh tâm hạ an tâm một chút, tâm thần hơi động một chút gian, ở giữa, đem đại chủy cũng triệu hoán tiến trong trận. Trong thông đạo, một mảnh yên tĩnh, cái con kia thị huyết cương thi hư không tiêu thất về sau, cũng không có tái xuất hiện, tự cùng cái gì đều không có phát sinh. Thẩm Thanh cũng không nóng nảy, nắm trong tay lấy một vẫn còn thừa có một bán linh khí linh thạch tu nạp, đem lúc trước hao tổn chân khí, chậm rãi bổ sung đến viên mãn trạng thái. Chân khí bổ đầy, lại yên tĩnh chờ đợi trong chốc lát, ngay tại Thẩm Thanh hơi cảm giác không kiên nhẫn, cho rằng cái kia thị huyết cương thi như vậy biến mất, không hề hiện thân thời điểm, đột nhiên, ngoài trận truyền đến một đạo mịt mờ pháp lực chấn động. Theo mịt mờ pháp lực chấn động xuất hiện một cái trước mắt, một chỉ đầu lớn như cái đấu quái vật lăng không dần hiện ra đến, đúng là lúc trước cái kia đột nhiên quỷ dị biến mất thị huyết cương thi. Thẩm Thanh xuyên thấu qua tiểu ngũ hành trận nhìn đến tinh tường, trong nội tâm có chút siết chặt. Cái con kia thị huyết cương thi hiện ra thân hình, không thấy con mồi thân ảnh, một đôi quái mắt lật qua lật lại, nhìn chung quanh, cái kia tràn đầy nếp vốn mũi kẹt còn một đứng thẳng, tựa hồ tại ngửi ngửi cái gì. Rất nhanh, thị huyết cương thi tựa hồ ngửi được Thẩm Thanh lưu lại trong không khí sinh ra khí tức, cái kia thị huyết cương thi mũi kẹt liên tục đốn, quái mắt hướng Thẩm Thanh chỗ bố tiểu ngũ hành trận nhìn chăm chú tới. Tiểu ngũ hành trận có thể ngăn cách khí tức, cũng có thể che đậy thanh âm, cùng với ánh mắt, thị huyết cương thi trong mắt tiểu ngũ hành trận chỉ là sương mù mịt mờ một mảnh, nhìn không thấy trong trận tình cảnh. Thị huyết cương thi chậm rãi hướng tiểu ngũ hành trận tới gần, tại Thẩm Thanh sinh ra khí tức biến mất chỗ không ngừng người. Lúc này, thị huyết cương thi nhìn không rõ trong trận tình cảnh, nhưng với tư cách bảy trận thi pháp Thẩm Thanh lại có thể nhìn tinh tường ngoài trận thị huyết cương thi động tĩnh. Thẩm Thanh cũng không nóng lòng phát động công kích, mà là lặng lặng xếp bằng ở trong trận quan sát cái con kia thị huyết cương thi, cùng tồn tại trong trận đại chủy cũng không lớn an phận rồi, tiết hầu phát ra trầm thấp gào rú, đã là dục dịch. Thẩm Thanh phát giác được đại chủy dị thường, có chút do dự một chút, tâm thần khẽ động, hay vẫn là cho đại chủy hạ công kích chỉ lệnh. Đại chủy đạt được chỉ lệnh, thân hình nhoáng một cái tiểu ra tiểu ngũ hành trận, gào rú một tiếng, tiểu hướng thị huyết cương thi mãnh liệt bổ nhào qua. Đại chủy ma đầu đống nhiên xuất hiện, làm cho cái con kia thị huyết cương thi cho lại càng hoảng sợ. Đại chủy đánh tới thân hình đã gần đến trước người, lúc này đây, thị huyết cương thi cũng không có biến mất không thấy gì nữa, quái mắt lộ ra khát máu chi ý, thử lấy răng nanh, đồng dạng là gào rú một tiếng, hai móng một phần, cứng đôi cứng mãnh liệt phốc trên xuống. Hai đạo thân hình nhanh như tia chớp, bay một tiếng mãnh liệt đâm vào cùng nơi, ngay sau đó xỉ. Lạp lạp một hồi dị tiếng nổ. Song phương móng đuốt sắc bén đều hung hăng chộp vào đối phương trên người. Đại chủy ma đầu một thân lân phiến phòng hộ, cái con kia thị huyết cương thi toàn thân da thịt cũng là cứng rắn như sắt, một hồi mãnh liệt chảo phốc, tựa hồ cũng muốn xé rách đối phương. Tuy nhiên cũng không có chiếm được cái gì tiện nghi. Cái này hai cái xấu xí quái vật một kích không có hiệu quả, gào thét liên tục, thân hình chật phân, đi theo lần nữa nhào tới, liền nữu mang cắn. Lập tức quanh ở cùng nơi, cao thấp lan mình. Mọi nơi va chạm. Trong lúc nhất thời, trong thông đạo cho bụi bay lên, cát đá xoay tròn, tiếng gào thét, tiếng va đập đại tác. Đại chủy đánh lâu không dưới. Trong trận đang xem cuộc chiến Thẩm Thanh cũng là âm thầm nóng lòng. Thẩm Thanh cũng nghĩ qua tế ra phi kiếm trợ trận, nhưng nhìn cái kia thị huyết cương thi một thân da thịt cứng rắn như sắt, liền đại chủy một đôi bén nhọn móng vuốt sắc bén đều phá không khai phòng ngự, một kích không trúng, cái kia thị huyết cương thi lần nữa biến mất, còn muốn cầm xuống, tiểu không dễ dàng. Không có sách lược vẹn toàn, Thẩm Thanh cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẩm Thanh cũng chú ý tới, đại chủy tuy nhiên phá không khai thị huyết cương thi cứng rắn làn da phòng ngự, nhưng móng vuốt sắc bén lướt qua, lại có thể lưu lại đạo đạo nhẹ nhàng vết cào. Bất quá, cũng không hơn. Lại tiếp tục như vậy, có trời mới biết cái này lưỡng con quái vật còn muốn chém giết bao lâu. Thẩm Thanh dần dần không kiên nhẫn, cũng bất chấp kinh động cái kia thị huyết cương thi, đang muốn tế ra phi kiếm thời điểm, trong đầu nhưng lại lóe lên. Cái này đại chủy cùng thị huyết cương thi cận thân vật lộn, một mực chỉ bằng răng nhọn móng sắc đến công kích, như thế nào không thấy nó sử dụng hắc triều hủ ngạc ăn mòn hắc khí. Cảm thấy khó hiểu, Thẩm Thanh tâm thần khẽ động, hướng đại chủy hạ đạt phụt lên ăn mòn hắc khí chỉ lệnh. Đại chủy thu được Thẩm Thanh tin tức, sững sốt một chút, hiển nhiên, nó đã quên truyền thừa tự hắc triều hủ ngạc cái này một tiên phú thần thông. Cái này sững sờ, cái kia thị huyết cương thi lập tức nắm lấy cơ hội, liên tục mấy chảo hung hăng chộp vào đại chủy trên mặt, thiếu chút nữa không có đem đại chủy cái kia trương xấu xí gương mặt cho phá tương. Đại chủy bộ mặt có lân giáp phòng ngự, dù chưa bị thương, thực sự đau đớn, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, vai hàm phồng lên, hướng phía thị huyết cương thi đổ ập xuống phun ra một đạo hắc khí. Đạo kia hắc khí ngưng tụ thành bó, ước chừng cánh tay phẩm chất, thanh thế mặc dù so hắc triều hủ ngạc phun ra hắc khí thanh thế nhỏ đi rất nhiều, chính xác lại không tệ, chỉ nghe xùy một tiếng, đạo kia hắc khí lập tức phun tiến thị huyết cương thi miệng lớn dính máu bên trong. Thị huyết cương thi nào biết đại chủy còn có như vậy nham hiểm một chiêu, hắc khí từ miệng mà vào, ăn mòn uy lực đốn lộ ra, chỉ thấy khói đen đứa ra, phát ra xì xì thanh âm, từ miệng trong một mực ăn mòn đến hết hầu, nhanh chóng hướng trong cơ thể lan tràn. Chương 46, thần bí viên châu. Thị huyết cương thi cái này lớp 10 chiêu, cái kia ăn mòn hắc khí nhập hầu, đã giống không ra đến, chỉ có thể theo trong cổ họng phát ra ôi ôi thanh âm. Mà hắc khí lực phá hoại không phải cường hãn, xì xì âm thanh không dứt bên tai, do nội ăn mòn ra ngoài, tầng kia cứng rắn làn da mắt nhìn thấy hư thối bốc lên thao, đi theo tiểu nổ ra, hình thành nguyên một đám huyết nhục mơ hồ cửa động, mà cái kia cửa động vẫn còn mở rộng, cốt cách hiện lộ, thậm chí còn có thể nhìn đến cái kia không ngừng toát ra khói đen nội tạng. Lúc này, thị huyết cương thi đã mất đi sức chiến đấu, mọi nơi hơi nước thân hình bành một tiếng té ngã trên đất. Khói đen đứa ra thân thể cuộn rút thành một đoàn, phát ra trận trận run rẩy. Mà đại chủy tựa hồ còn khó hiểu hận, móng vuốt sắc bén hướng phía thị huyết cương thi cái kia rách mướp thân thể mãnh liệt đâm xuống dưới. Chỉ nghe móng vuốt sắc bén tại trong thân thể khóc như mưa một hồi quái, đem làm móng vuốt sắc bén ly khai thị huyết cương thi thân thể lúc, đại chủy chảo ở bên trong nhiều hơn một quả trái tim máu rầm rề, cái kia trái tim vẫn còn đang nhảy nhót. Mà lúc này, Thẩm Thanh trong đầu nhận được đại chủy truyền đến tin tức, hiển nhiên, đại chủy là muốn đem thị huyết cương thi trái tim cho cắn nuốt. Cái này đầu thị huyết cương thi cơ hồ là bằng đại chủy sức một mình cho thu thập hết rồi, Thẩm Thanh dừng lại ở trong chân mặt, ngoại trừ cho đại chủy phát đạo phun trào ăn mòn hắc khí công kích mệnh lệnh, không có ra nửa phần lực, tự nhiên sẽ không cự tuyệt đại chủy thôn phệ thị huyết cương thi trái tim dục vọng. Đại chủy đạt được Thẩm Thanh đồng ý tin tức, hoan kêu một tiếng, miệng lớn dính máu một trường, răng rác thoáng một phát, sẽ đem trái tim cho nuốt ăn vào bụng. Lúc này, thị huyết cương thi mắt nhìn thấy sẽ bị hoàn toàn ăn mòn hòa tan, lại không có nguy hiểm, Thẩm Thanh ra tiểu ngũ hành trận. Đi vào cái kia khói đen đứa ra, xì xì âm thanh không ngừng thị huyết cương thi tàn thân thể trước, Thẩm Thanh không khỏi nhiều nhìn thêm vài lần, hắn thật sự là muốn làm tin tưởng, cứ như vậy một chỉ thị huyết cương thi, lúc trước là như thế nào đột nhiên biến mất hay sao? Chẳng lẽ, cái này chỉ thị huyết cương thi thực sự tàng hình thiên phú thần thông? Trong tâm niệm, Thẩm Hoàn trả nhịn không được hướng đại trùy nhìn sang, nghĩ thầm, cái này đại trùy cắn nuốt thị huyết cương thi trái tim, sẽ không cũng có thể chuyển thừa đến thị huyết cương thi tàng hình thần thông a. Thật sự là như thế, đây không phải là lợi nhuận đại phát. Bất quá, Thẩm Thanh cẩn thận đánh giá đại trùy vài mắt, lại phát hiện đại trùy cắn nuốt tâm tạng, khí tức trên thân không có gì biến hóa, mặc dù là da thịt màu sắc, cũng không có sâu bên trên một phần. Không có hiệu quả. Thẩm Thanh hướng đại chủy cương thi phát đạo tin tức, muốn kiểm nghiệm thoáng một phát. Nhưng đại chủy nhận được tin tức về sau, trên mặt định nọ chi ý không giảm, cặp kia quái trong mắt lại lộ vẻ vẻ mờ mịt, cùng lúc trước truyền thừa hắc triều hủ ngạc tiên phu thần thông hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Thẩm Thanh gặp đại chủy một bộ mờ mịt thần sắc, không khỏi khe khẽ thở dài, cảm thấy có chút thất vọng, xem ra đại chủy cũng không có kế thừa đến thị huyết cương thi tàng hình thần thông. Thẩm Thanh tâm hạ có chút thất vọng, ánh mắt lưu chuyển, lần nữa hướng thị huyết cương thi tàn thân thể nhìn lại. Giờ phút này, thị huyết cương thi đã ăn mòn được không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một bộ khung xương còn tại đằng kia xì xì mạo hiểm khói đen, đoán chừng đã qua chỉ chốc lát sau, cái này thân khung xương cũng sẽ bị ăn mòn đến nỗi ngay cả cặn bã đều không thừa. Một đống tàn thịt xương khung, nhìn rất buồn nôn, Thẩm Thanh đang định đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, đột nhiên nhẹ ồ một tiếng. Ở đằng kia chồng chất vẫn chưa hoàn toàn ăn mòn hết thịt nhau bên trong, xuất hiện một quả long nhãn lớn nhỏ hình tròn hạt châu, cái kia hình tròn hạt châu bên trên lưu lại lấy huyết nhục cặn, không chú ý xem, rất dễ dàng bị xem nhẹ. Thẩm Thanh đánh giá vài mắt, nhìn cái kia hình tròn hạt châu máu me nhảy múa, rất là buồn nôn, bản đãi mặc kệ, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút tò mò, vì vậy thả ra thần thức dò xét. Thần thức thả ra, Thẩm Thanh lại nhẹ ồ một tiếng. Dò xét thần thức lại bị bắn trở lại. Cái kia hình tròn hạt châu thậm chí có ngăn cách thần thức hiệu quả. Thẩm Thanh đại học kỳ, vốn định đi nhặt lấy, nhưng muốn cái kia ăn mòn hắc khí lợi hại, ăn mòn hắc khí nhận ra đại chủy, có thể nhận không ra chính mình, vì vậy cho đại chủy phát cái chỉ lệnh, mệnh nó đi nhặt lấy hình tròn hạt châu. Ăn mòn hắc khí là đại chủy phun ra, tự nhiên có sức miễn dịch, rất nhẹ nhàng sẽ đem cái kia khối hình tròn hạt châu cho kiếm trong tay. Đi theo, đại chủy hấp tấp đi vào Thẩm Thanh trước mặt, hiến vật quý, vung lấy cái kia miếng hình tròn hạt châu, đưa tới Thẩm Thanh trước mặt. Thẩm Thanh thoáng nhìn thêm vài lần, gặp hình tròn hạt châu nhiễm huyết nhục cặn xì xì mạo hiểm khói đen, vẫn còn bị ăn mòn, vì vậy hướng phía đại chủy bưng lấy hình tròn hạt châu làm cái tính bùi thuật, trong chớp mắt, cái kia khối hình tròn hạt châu biểu hiện ra huyết nhục cặn cùng với lưu lại ăn mòn hắc khí cho sạch sẽ không còn. Không có hắc khí ăn mòn huyết nhục cặn, hình tròn hạt châu lộ ra chân dung, nhìn chúng đi, không có lúc trước như vậy buồn nôn, cũng không cần lo lắng hắc khí ăn mòn, Thẩm Thanh yên tâm người can đảm đem vật ấy cầm trong tay. Này châu có hạc đào giống như lớn nhỏ, hiện lên màu nâu nhạt, bề mặt sáng bóng trơn trượt, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ, ôn nhuận như ngọc, tựu như một khỏa cỡ lớn trân châu. Thẩm Thanh lần nữa thỏ ra thần thức, cùng lúc trước đồng dạng, thần thức vừa chạm vào tức đạn, thần thức căn bản là dò xét không tiến. Đây rốt cuộc là vật gì? Thẩm Thanh tâm ở bên trong khó hiểu, nhưng lại ẩn ẩn cảm giác được, trong tay cái này mượt mà bóng loáng đồ vật, hẳn là kiện khó gặp bảo bối. Về phần là bảo bối gì? Thẩm Thanh làm xem nhìn phải cũng biết không rõ. Không làm rõ được, Thẩm Thanh mắt chỗ hạ thân nguy cơ từ phía địa huyệt thông đạo, không thể một mực lúc này nghiên cứu, chỉ có thể thu, đại trở về Thanh Nguyên thành sau lại chậm rãi nghiên cứu không muộn. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh thuận tay đem cái này hình tròn hạt châu thu vào trong túi trữ vật. Hình tròn hạt châu vừa mới thu vào túi trữ vật, chỉ nghe vang một tiếng, túi trữ vật lập tức nổ, ngay tiếp theo trong túi trữ vật phát khí, cùng với một ít vật lẫn lộn tứ tán bay vụt, đùng đùng rơi lả tả đầy đất, mà cái con kia túi trữ vật càng là hóa thành bụi, liền cặn bã đều không thừa một tia. Cái đồ vật này vậy mà làm cho túi trữ vật hỏng mất. Cái này bỗng nhiên kinh biến làm cho Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, cũng may túi trữ vật sụp đổ động tinh khiến cho đại, nhưng hắn bản thân lại không đã bị chút nào tổn thương, chỉ tiếc, cái này chỉ chuyên môn phóng lấy vật lẫn lộn túi trữ vật lại như vậy cho hủy diệt rồi. Long còn sợ hãi, Thẩm Thanh lấy lại bình tĩnh, trong nội tâm lại hơi hơi nhảy dựng, có thể làm túi chứa vật sụp đổ chi vật, chỉ có một nguyên nhân, tựu là không thể trang phục lộng lẫy vượt qua túi chứa vật không gian vật phẩm. Nói cách khác, cái này quả hình tròn hạt châu rất có thể ở trong chứa tu di không gian, hơn nữa, ở trong chứa không gian đã vượt ra khỏi túi chứa vật không gian, bằng không thì túi chứa vật như thế nào tự dưng sụp đổ. Mượn Trần Tư Nghi túi chứa vật mà nói, cái kia mỹ thiếu phụ túi chứa vật có hơn 20 trượng không gian, mà bên trong trang bị hàm có không gian lều vải, nhưng trong chướng đồng hàm không gian không đến 10 trượng, tự nhiên ảnh hưởng không đến túi chứa vật không gian. Lúc này, Thẩm Thanh làm không rõ ràng lắm kiện bảo bối này không gian có bao nhiêu, cũng không dám đem hạt châu để vào được từ Trần Tư Nghi trong túi chứa vật, vạn không nghĩ qua là cho làm cho hỏng mất, sợ là muốn khóc cũng khóc không được. Bất quá, Thẩm Thanh nghĩ đến đây hạt châu rất có thể ở trong chứa tu di không gian, tim đập không khỏi hoan nhanh, thẳng thắn, thiếu chút nữa muốn nhảy cổ họng, phải biết rằng nếu như cái này hình tròn hạt châu thật sự mang có không gian, đây cũng không phải là bảo vật có thể so sánh. Theo Cửu Châu Nguyên Kỳ chứa đựng, không gian bảo vật do thiên địa thai nghén mà thành, tồn tại ở linh khí nồng đậm thâm sơn đầm lầy bên trong, thuộc về cực kỳ chân quý, hiếm thấy thiên địa kỳ chân. Không gian bảo vật lại chia làm nhiều loại, tỉ như không minh thạch, tu di thạch, cùng với thiên ngoại thiên thạch thai nghén mà thành, những này đều có thể xưng là không gian trí bảo. Trong đó tu di thạch cùng tu chân giới tu sĩ cùng một nhịp thở, công dụng cực lớn, có thể luyện chế thành túi trữ vật giới chỉ, thủ trạc, đai lưng, không gian lều vải vân vân. Không minh thạch lại tương đối quý trọng hiếm thấy, có thể luyện chế di động động phủ, cung điện, lầu các, mà từ trên trời thiên thạch trong chất lọc tiên thiên nguyên hạch, đã thuộc về tiên thiên trí bảo phạm chủ, thuộc về hiếm thấy chi vật, có thể luyện chế thành có thể chứa nạp vạn vật động thiên phúc địa. Truyền thuyết, nếu như bất quá ngũ hành trí bảo, thiên địa nguyên thai dung nhập trong đó, còn có thể vô hạn thăng cấp, thậm chí có thể tự thành thế giới. Nói cách khác, như loại này tiên thiên trí bảo một khi hiện thế, tuyệt đối có thể làm cả tu chân giới nổi lên một mảnh gió tanh mưa máu. Lúc này, Thẩm Thanh cơ hồ có thể để xác định trong tay cái quả hạt châu này tựu là không gian trí bảo, về phần có phải hay không trong truyền thuyết tiên thiên trí bảo, còn chờ khảo cứu. Thẩm Thanh khó khăn thu liễm ở kinh hoàng không thôi tâm, cho một bên yên tĩnh đứng trang nghiêm đại trụy phát ra một đạo tại chỗ thủ hộ tin tức, chính mình tắc thì trở lại tiểu ngũ hình trong trận khoanh chân mà ngồi, chuẩn bị nếm thử tế luyện này cái hạt châu. Tại tu chân giới, bất kể là pháp khí, linh khí, pháp bảo, hay vẫn là cổ bảo, linh bảo, tiên thiên chí bảo, thường dùng nhất, hữu hiệu nhất đúng là huyết tế chi pháp. Thẩm Thanh ít thêm cân nhắc, trước làm cái ngự khí thuật, lại để cho này cái hạt châu lơ lửng trên không trung, đi theo tại đầu ngón tay ngưng ra một giọt máu huyết, đầu ngón tay gảy nhẹ, đánh vào cái kia khỏa hạt châu, đi theo một bên lặng yên đọc chú ngữ, một bên đánh ra từng đạo pháp quyết, thi cái kia huyết tế chi thuật. Mấy hơi tầm đó, Thẩm Thanh cũng cảm giác được tâm thần hơi động một chút, cái kia khỏa hạt châu ẩn ẩn cùng chính mình đã có một tia liên hệ, chỉ là cái kia tơ liên hệ như có như không, tương đương yếu ớt. Bất quá, hạt châu trải qua huyết tế, tốt xấu cũng có một tia phản ứng, Thẩm Thanh tâm ở bên trong ngược lại không nhục trí, liên hệ quá yếu, đó là không có tế luyện đúng chỗ nguyên nhân. Vì vậy lần nữa ngưng ra một giọt máu huyết, theo dạng thi pháp. Một giọt, hai giọt, ba tích. Thẩm Thanh trọn vẹn ngưng ra 9 tích máu huyết dung nhập viên châu, đã là sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đứa ra, ngay tại hắn cảm thấy không chịu đựng nổi thời điểm, đột nhiên, trong đầu hành thoáng một phát. Thức hải bốc lên, một đạo tin tức lăng không thoáng hiện tại thức hải trong. Chương 47, không gian trí bảo. Càn Khôn Châu. Trong thức hải chỗ dần hiện ra mấy trăm chữ tin tức, ngoại trừ cho thấy này châu đích danh xưng, cũng cho thấy này châu tồn tại. Nguyên lai, tại vài vạn năm trước, một gã thượng cổ đại năng tại loạn lưu xuyên qua không gian thời điểm, trong lúc vô tình phát hiện một khối bao hàm dục có tiên thiên nguyên hạch tiên ngoại thiên thạch, vì vậy, người này đại năng tu sĩ chắt lọc ra tiên thiên nguyên hạch về sau, trước sau hao phí mấy trăm năm thời gian, tăng thêm vô số thiên tài địa bảo, đem lấy được tiên thiên nguyên hạch luyện chế thành châu. Gọi là Càn Khôn, tự là ám dụ bên trong có Càn Khôn chi ý. Bất quá, tin tức biểu hiện, này cái Càn Khôn châu vẫn chỉ là mới bắt đầu hình thái, cũng không có hình thành chính thức động thiên phúc địa. Theo như trong thức hải chỗ biểu hiện tin tức chỗ thuật, này châu còn cần tăng thêm càng nhiều nữa thiên tài địa bảo, ngũ hành kỳ chân cùng với nhét vào trong cơ thể không ngừng ân cần săn sóc mới tính toán tiểu thành. Nhưng mà, đem làm người này đại năng tu sĩ chuẩn bị xuất quan tìm kiếm thiên tài địa bảo thời điểm, lại không nghĩ rằng, Càn Khôn Châu xuất thế tin tức không biết nguyên nhân gì tiết lộ ra ngoài, khiến cho toàn bộ tu chân giới hoành động đồng thời, cũng khiến cho phần đông đại năng tu sĩ ngấp nghé, vì vậy, cũng thì có vài vạn năm trước cái kia tràng thượng cổ đại chiến. Trận kia ảnh hưởng đến toàn bộ tu chân giới đại chiến, cực kỳ thảm thiết, máu chảy thành sông, vô số tu sĩ vì thế vẫn lạc, cũng làm cho người này đại năng tu sĩ chỗ tông môn chịu khổ diệt môn. Thẩm Thanh trong thức hải chỗ dần hiện ra dạng tin nhắn, đúng là người này đại năng tu sĩ bị vây công phía dưới, tự bạo trước lưu lại. Thẩm Thanh tra xem xong thư tức về sau, không khỏi cảm thấy thổn thức, không nghĩ tới, Tử Huyết Hoang Nguyên tiểu là vài vạn năm trước trận đại chiến kia chỗ hình thành cổ chiến trường. Mà khiến cho năm đó trận đại chiến kia Càn Khôn Châu, cũng không biết nguyên nhân gì cũng không truyền lưu hậu thế, ngược lại chằn trọc đến nay, rơi xuống trong tay mình. Chỉ là, cái này Càn Khôn Châu như thế nào sẽ bị cái con kia thị huyết cương thi lấy được? Hồi tưởng thị huyết cương thi quỷ dị biến mất, tựu như có khả năng tàng hình, trong tâm niệm Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi có chút nhảy dựng, tay khẽ vây, đem cái kia khỏa lơ lửng trên không trung Càn Khôn Châu thu nhận trong tay, nghiết tại đầu ngón tay tinh tế xem xét. Này cái Càn Khôn Châu huyết tế về sau, đã có Thẩm Thanh lưu lại thần hồn là vấn, toàn thân tản mát ra một tầng nhàn nhạt, nhu hòa vầng sáng, tựa hồ có thêm vài phần linh tính. Thẩm Thanh có chút trầm ngâm một chút, thả ra một đám thần thức, hướng Càn Khôn Châu tìm kiếm. Đem làm cái kia sợi thần thức vừa mới va chạm vào Càn Khôn Châu, Thẩm Thanh trong đầu lập tức ông thoáng một phát, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, hồn nhiên không biết vì sao, cũng ở này trong tích tắc, xếp bằng ở tiểu ngũ hành trong trận Thẩm Thanh đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Đây là nơi nào? Giờ phút này, Thẩm Thanh thân ở tại một chỗ không gian ở trong, này không gian ước chừng trăm trường phương viên, dưới chân một nửa là màu nâu đen thổ nhưỡng, một nửa khác thì là một vũng thanh tịnh cái ao nước. Tại không gian bốn phía biên giới khu vực, sương mù lở lở, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, thần thức dò xét, nhưng lại sờ chi tức đạn, dò xét không tiến mảy may. Ngửa đầu nhìn lên trời, không thấy trời xanh mây trắng, cùng cái này không gian bốn phía biên giới khu vực đồng dạng, sương mù mờ mịt, đen tối không ánh sáng. Bất quá rất kỳ quái chính là, cái này phiến có được thổ địa, thủy đàm không gian, cũng rất ánh sáng, tựu như giữa ban ngày, cũng không biết cái này ánh sáng là từ gì mà đến. Cái này là Càn Khôn Châu bên trong không gian a. Thẩm Thanh định ra thần đến, mắt lộ vẻ mừng rỡ, đánh giá thân ở mảnh không gian này. Trong trượng phương viên không gian, đổi xuống vẫn chưa tới một dặm, không đầy một lát công phu, Thẩm Thanh sẽ đem chỗ này không gian đi dạo mấy lần. Không có cái gì. Thổ địa ngăm đen hoang vu, không có từng cọng cây ngọn cỏ, nước ao thanh tịnh thấy đáy, không thấy một con cá tôm, có thể nói một nghèo hai trắng. Nguyên lai tưởng rằng có thể ở chỗ này trong không gian có thể phát hiện bảo bối gì, một vòng đi dạo xuống, Thẩm Thanh tâm ở bên trong không khỏi hơi có chút thất vọng. Bất quá, một chút thất vọng rất nhanh tiêu vô tung vô ảnh, dù sao, có thể được đến làm cho đại năng tu sĩ đều thèm thuồng không thôi không gian chí bảo, đã không phải là có thể lấy ý bên ngoài kinh hỉ để hình dung, làm người biết được đủ không phải. Huống chi, Thẩm Thanh đã phát giác, thân ở mảnh không gian này tuy nhiên nhìn như trống rỗng, linh khí lại cực kỳ nồng đậm, một hít một thở tầm đó, toàn thân lỗ chân lông lộ ra một tia sảng khoái. Không chỉ như thế, Thẩm Thanh rất nhanh thì có phát hiện mới. Dưới chân cái này một mảnh màu nâu đen thổ nhưỡng chẳng những cực kỳ phi nhiêu, còn tản mát ra một tia trầm trọng và kỳ dị mùi thơm ngát, cũng không giống cái kia bình thường thổ nhưỡng, mà cái kia bông thanh tịnh thủy đàm, tựa hồ cũng không phải là phàm vật. Thẩm Thanh đánh bạo, cúc khởi thổi phồng đầm nước lướt qua thoáng một phát, đầm nước nhẹ nhàng khoan khoái cam liệt, mềm mại hồi trở lại ngọn, hơn nữa, chỉ là lướt qua liền ngừng lại, chân khí trong cơ thể vậy mà chậm rãi xoay tròn. Thẩm Thanh phát giác được đan điền chân khí dị thường, vừa mừng vừa sợ, tranh thủ thời gian tại bên hồ bơi quanh chân mà ngồi, tĩnh tâm ngưng khí, vận hành Trường Xuân Quyết công pháp. Công pháp vận chuyển, chỉ thấy trong không gian cái kia nồng đậm linh khí không gió mà bay, xoay tròn, lượn lờ, rất nhanh, ngay tại Thẩm Thanh thân thể trùng quanh hình thành từng đoàn khí lưu, đi theo, như hải nạp bách xuyên, lấy mắt thường nhìn không thấy tốc độ, nhao nhao hướng thân thể của hắn chui vào. Linh khí đầy đủ, công pháp vận chuyển cực kỳ thông thuận, một thời gian cạn chén trà không đến, tựu công hành viên mãn. Đem làm Thẩm Thanh dương đôi mắt, ánh mắt thời gian lập lòe, lộ ra một tia kinh hỉ vẻ không hiểu, cứ như vậy trong chốc lát công phu, đan điền chân khí vậy mà ngưng luyện không ít, tu vi rõ ràng có chỗ tiến tiến. Cái này bông nước ao vậy mà có thể tăng tiến tu vi. Hơn nữa, so phục dụng Hoàng Nha đan hiệu quả muốn mạnh hơn gấp đôi có thừa, nói như vậy, về sau không phải liền đan dược cũng không cần phục dụng. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh vui dạo dược theo trong túi chứa vật lấy ra mấy cái không bình ngọc, đem cái này mấy cái không bình ngọc đều rót đầy nước ao, ý định mang đi ra ngoài chuyên môn dùng cho tu luyện. Đem bình ngọc thu vào trong túi chứa vật, Thẩm Thanh tâm ở bên trong hơi động một chút, đi theo hướng túi chứa vật vỗ, bay ra hơn 10 chỉ hộp ngọc. Trong hộp ngọc trang bị linh thảo, không đến bách niên phần linh thảo, Thẩm Thanh đã xử lý sạch sẽ, còn lại tất cả đều là bách niên phần linh thảo. Phiến không gian thổ nhưỡng cực kỳ phi nhiêu, Thẩm Thanh ý định lúc này nếm thử trồng, như có thể sống, tương đương với nhiều hơn cái di động dược viên, về sau ngắt lấy đến cái gì linh thảo cũng có thể gần đây cấy ghép. Nói làm tự làm, Thẩm Thanh đánh tiểu tiểu là cái ma ốm bệnh liên tục, sợ chết được muốn chết, trong nhà lưu lại bách thảo kinh sớm được thuộc đầu, chẳng những biết rõ linh thảo dự tính, đối với trồng một đạo, bao nhiêu có chút tâm đắc, duy nhất khiếm khuyết chỉ là thực tế mà thôi. Thoáng hồi trở lại suy nghĩ một chút dưới mắt đã có linh thảo dự tính, cùng với cấy ghép yếu linh về sau, bắt đầu phân lấy linh thảo, động thủ cấy ghép. Đào hầm, rời trồng, không có hao phí bao lâu thời gian, hơn 10 gốc linh thảo từng cái phân loại trồng thỏa đáng, sau đó mỗi gốc linh thảo rót điểm mát lạnh nước ao, xem như đại công cáo thành. Linh thảo để đặt tại hộp ngọc ở trong, giữ tươi thời gian dài, bất quá túi trữ vật chỉ mỗi hắn có không gian kho, có sinh mệnh lực ương ngạnh linh thảo, phong cái mấy chục năm cũng có thể còn sống, bất quá, linh thảo tại trong hộp ngọc mặc dù có thể giữ tươi, bao nhiêu có chút hề hoài thái độ. Chưa từng nghĩ, cái này hơn 10 gốc bách niên phần linh thảo rời trồng về sau, đổ điểm nước ao, cái này vừa mới trồng ở dưới linh thảo vậy mà quét qua hề hoài thái độ, nhìn chúng đi màu sắc xinh đẹp, xanh úng tươi tốt, sinh cơ rạng rỡ. Bởi như vậy, cái này bán thành phẩm Càn Khôn Châu lập tức tại Thẩm Thanh tâm ở bên trong đề cao mấy cấp bậc, có thể chữ vật, có thể trồng, có thể đề cao tu vi, lúc này còn diễn biến thành có thể tùy thân mang theo di động dược viên. Thẩm Thanh chỉ là nếm thử một chút thì đến được như thế mỹ diệu hiệu quả, trong nội tâm không khỏi trong bụng nở hoa. Tại Càn Khôn Châu trong không gian dừng lại trong chốc lát, cũng không sai biệt lắm nên đi ra ngoài rồi. Thẩm Thanh tâm niệm vừa động, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, đem làm hắn định ra thần đến, đã thân ở tại tiểu ngũ hành trong trận. Cứ như vậy đi ra. Thẩm Thanh ha ha cười cười, tâm thần lại là khẽ động. Thân hình rồi đột nhiên biến mất, lại là một hồi trời đất quay cuồng, lần nữa tiến vào Càn Khôn Châu không gian ở trong. Nhiều lần mấy lần, đại Thẩm Thanh thuần thục nắm giữ ra vào chi thuật về sau, đã không có cái kia trời đất quay cuồng cảm giác, tới về sau, chỉ là thấy hoa mắt, tiểu ra vào tự nhiên. Khá tốt Thẩm Thanh thân ở tại tiểu ngũ hành trong trận, cái kia đại trùy ma đầu tại ngoài trận chờ đợi, nhìn không thấy trong trận tình cảnh, bằng không, Thẩm Thanh trong chốc lát biến mất, trong chốc lát xuất hiện, sợ là muốn dọa tốt nhất mấy ngày. Nhắc tới Càn Khôn Châu thuộc về Tiên Thiên Chí Bảo, quả nhiên là kỳ diệu vạn phần, Thẩm Thanh tiến vào Càn Khôn Châu, cái này hạt châu lập tức hóa thành hơi bụi, nhưng lại có thể che đậy thần thức, trừ phi là tu vi cao thâm đại năng tu sĩ dụng tâm dò xét, người bình thường các loại tuyệt đối phát hiện không được. Mà Thẩm Thanh theo Càn Khôn Châu nội đi ra, cái này hạt châu lập tức hiện ra, lơ lửng không trung. Càn Khôn Châu hiện ra bản thể, cái này hay vẫn là Thẩm Thanh không có thi pháp nhét vào bùn cung thức hải, một khi thi pháp nhét vào thức hải bao hàm dưỡng, về sau còn muốn ra vào Càn Khôn Châu, không cần theo trong thức hải triệu ra, tâm thần khẽ động, sẽ xảy đến tự do xuất nhập, mà Càn Khôn Châu cũng sẽ biết bảo trì hơi bụi trạng thái, không hề dùng bản thể hiện ra. Có này diệu dụng, Thẩm Thanh tương đương với nhiều hơn một loại tàng hình bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, cái này tàng hình thủ đoạn tuy nhiên không thể di động, nhưng gặp được nguy hiểm tánh mạng, sẽ xảy đến trốn Càn Khôn Châu nội, khó không thể bảo vệ tánh mạng thoát hiểm. Bất quá, phương pháp này đơn giản không có thể động dụng, phàm là dùng tiên tiên nguyên hạch luyện chế không gian chí bảo, đều có này kỳ diệu công năng, cấp thấp tu sĩ kiến thức có hạn có lẽ không biết, nhưng nếu như bị kiến thức rộng rãi đẳng cấp cao tu sĩ nhìn thấy, rất dễ dàng sẽ liên tưởng đến không gian chí bảo. Một khi khiến cho đẳng cấp cao tu sĩ ngấp nghé, dùng Thẩm Thanh điểm ấy đáng thương tu vi, chỉ sợ khó giữ được cái mạng nhỏ này. Thẩm Thanh đạt được bảo vật này, tuy đáng mừng, nhưng đọc đến một cái đằng trước chủ nhân lưu lại tin tức về sau, trong lòng biết này cái Càn Khôn Châu cực kỳ phòng tay. Phải biết rằng, này cái Càn Khôn Châu xuất thế, chẳng những đưa tới tu chân giới đại chiến, còn làm cho vị kia đại năng tu sĩ chỗ tông môn chịu khổ diệt môn. Thẩm Thanh biết được trong đó lợi hại, trong nội tâm âm thầm quyết định, cái này Càn Khôn Châu bí mật không phải chuyện đùa, chỉ có thể chôn sâu đáy lòng, mặc dù là cùng chính mình rất thân nhị nương, Vân Nương, cũng không thể cáo chi, để tránh rước họa vào thân. Chương 48, lối ra. Càn Khôn Châu huyết tế về sau, ngự sử chi pháp tự động tạo ra, nhưng làm này châu thu nhập thức hải ở trong bao hàm dưỡng, Thẩm Thanh đối với cái này tất nhiên là hiểu rõ tại tâm, lập tức mặc niệm pháp quyết, cái kia lơ lửng trước mắt Càn Khôn Châu vèo thoáng một phát, kéo lên một đạo xinh đẹp đường vòng cung, lập tức chui vào mi tâm bi đất. Càn Khôn Châu một dung nhập thức hải, lập tức tản mát ra nhu hòa hào quang, cùng lúc đó, thức hải ở chỗ sâu trong thần hồn tiểu nhân cũng có động tĩnh, chỉ thấy cái kia thần hồn tiểu nhân tiểu tay khẽ vây, Càn Khôn Châu quay tròn một cái xoay tròn, lập tức hướng thần hồn tiểu nhân bay đi. Đại Càn Khôn Châu phi đến thần hồn tiểu nhân trước người, thần hồn tiểu nhân tiểu duỗi tay ra, sẽ đem cái này hạt châu thu lấy nơi tay. Chỉ thấy thần hồn tiểu nhân một tay nắm châu, một tay bấm niệm pháp quyết, châu quang óng ánh nhưng vầng sáng lập lòe, thần hồn tiểu nhân cùng Càn Khôn Châu phát ra vầng sáng hòa lẫn, lộ ra có chút rực rỡ tươi đẹp, thần bí. Thẩm Thanh nội thị trong chốc lát, thu hồi tâm thần, hai mắt mở ra, lộ ra một tia mừng rỡ, bởi như vậy, chỉ cần mình không nói, ai sẽ biết chính mình thức hải ở chỗ sâu trong tảng có không gian chí bảo. Lần này thật là kiếm lợi lớn. Muốn không phải không có đường quay về, Thẩm Thanh tuyệt đối sẽ thấy tốt thì lấy, không hề đi chỗ đó cái gọi là thượng cổ di chỉ mạo hiểm. Chỉ tiếc, tiến vào thông đạo về sau, cái kia địa huyệt cửa vào không hiểu biến mất không thấy gì nữa, đã không có đường rút lui có thể đi, không thể không kiên trì tiếp tục phía dưới hành trình. Nơi đây đã dừng lại đã lâu, Thẩm Thanh không hề lề mề, đứng dậy, đi ra khỏi ngoài trận, đi theo, thuận tay đem tiểu ngũ hành trận thu vào trong túi trữ vật. Đại Trụy gặp Thẩm Thanh thân hình thoáng hiện, quái mắt nháy hai cái kia trương mặt xấu lập tức chồng chất ra định nọt nét mặt tươi cười, ngao. Ho ho ho hoàn kêu một tiếng, Tiểu Dung đùi đắc ý tiến đến hắn trước người. Tâm tình sung sướng Thẩm Thanh ha ha cười cười, thò tay tại Đại Trụy cái kia chùy lủi trên nót vuốt ve thoáng một phát, đi theo cho nó phát đạo tin tức, y nguyên mệnh hắn phía trước dò đường. Ước chừng đi gần nửa canh giờ, phía trước dò đường Đại Trụy lại phát ra trầm thấp giống lên một tiếng, đi theo, phía trước tiểu truyền đến trận trận gào rú đánh nhau thanh âm. Thẩm Thanh đã theo Đại Trụy phản hồi trong tin tức biết được, phía trước xuất hiện ba con thị huyết cương thi, lúc này đang theo Đại Trụy kịch liệt tranh đấu. Thẩm Thanh đã có một lần đối phó thị huyết cương thi kinh nghiệm, trong nội tâm cũng không có sợ hãi, lập tức thi triển thân pháp, hướng đánh nhau chỗ phi tốc lao đi. Đem làm cái kia ba con vây công Đại Trụy thị huyết cương thi đập vào mi mắt một cái trước mắt, Thẩm Thanh tay khẽ vây, lập tức tế ra phi kiếm, chiếu vào trong đó một chỉ thị huyết cương thi vào đầu chém xuống. Ken một tiếng, phi kiếm hung hăng chạm ở đằng kia đầu cương thi đỉnh đầu. Chỉ là cái con kia cương thi sọ não cứng rắn như sắt, chém phía dưới, lại chỉ lưu lại một đạo nhẹ nhàng dấu vết. Cái con kia thị huyết cương thi bị đau, một đôi quái mắt trừng hướng Thẩm Thanh, đi theo nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình một tung, móng vuốt sắc bén một phần, chiếu vào Thẩm Thanh đổ ập xuống phốc chảo mà đến. Thị huyết cương thi khí thế hung hùng, Thẩm Thanh không dám ngạnh kháng, liền lùi lại mấy bước, đi theo tiểu tế ra pháp thuẫn. Xoạt xoạt xoạt. Nương theo lấy liên tiếp hai ba chói tai tiếng vang. Cái kia thị huyết cương thi nhanh như gió, móng vuốt sắc bén như thiểm điện hung hăng chảo kích tại pháp thuẫn lên. Mãnh liệt chảo phốc va chạm làm cho Thẩm Thanh đại học cảm giác không chịu được nổi, thân hình nhanh lùi lại, tá khai cái kia mạnh mẽ trùng kích lực. Trong lúc cấp bách, Thẩm Thanh không quên đánh trả, trong tay rất nhanh đánh ra pháp quyết, chỉ thấy phi kiếm kia quay tròn một cái xoay tròn, điện xạ mà quay về, mang theo một đạo lăng lệ ác liệt kiếm khí. Hướng phía cái này điên cuồng phốc chảo thị huyết cương thi phần gãy hung hăng chém xuống, đầu chạm không dưới, tiểu chạm cái cổ. Cái này chỉ thị huyết cương thi chỉ lo công kích, căn bản sẽ không chú ý tới đằng sau phi kiếm chạm lâm. Hàn sáng long lánh, chỉ nghe răng rắc một tiếng, rét lạnh kiếm quang lập tức phá vỡ phòng ngự, ở đằng kia phần gãy chém ra một đạo thâm đại vài tấc lỗ thủng, khó khăn lắm kẹt tại cổ tầm đó. Ngao, chỉ nghe thị huyết cương thi phát ra một tiếng thê lương trưởng giả ho ho ho ho ba, công kích tùy theo dừng một chút. Cái này thị huyết cương thi thật đúng là mạng lớn, bị này trọng thương vậy mà không treo, móng vuốt sắc bén hồi trở lại kiếm, còn muốn kiếm ở kẹt tại cái cổ phi kiếm. Thẩm Thanh Hà có thể khiến nó như ý, tay khẽ vẫy, phi kiếm lập tức theo hắn cái cổ bay khỏi, đi theo lại là một đạo pháp quyết đánh ra, phi kiếm tại giữa không trung một cái xoay tròn, lần nữa hướng thị huyết cương thi chém tới. Mục tiêu vẫn là cái cổ. Cái kia thị huyết cương thi ngoại trừ da thịt cứng rắn bên ngoài, chí lực lại rất thấp kém, lúc này, nó chỉ lo hướng về sau cái cổ chỗ kiếm phi kiếm, chụp tới không có kiếm đến, cái kia móng vuốt sắc bén vẫn còn phần gãy chỗ lung tung gặp may, mà lúc này, cái thanh kia trọng thương nó phi kiếm đã chuyển đổi phương hướng, chiếu vào nó trước cái cổ chém tới. Nói thì chậm, đó là nhanh, đại thị huyết cương thi cảm giác được kiếm khí rét lạnh thời điểm, đã chậm, phi kiếm điện tiệm, hung hăng chạm tại nó trước trên cổ. Cái này trước sau chém, quả nhiên là ổn chuẩn hung ác. Giang giác âm thanh lần nữa vang lên, cái này chỉ thị huyết cương thi chỗ cổ chỉ còn lại có một căn cổ miễn cưỡng tương liên, huyền sâu sâu, cái kia khỏa đầu to lớn tựa hồ tùy thời đều muốn rơi xuống. Nhưng mặc dù là như vậy, cái này chỉ thị huyết cương thi tiểu cùng bất tử tiểu cường, chẳng những không nguẹo, ngược lại bị khơi dậy hung tính, quái mắt huyết hồng, răng nanh một thử, ngao một tiếng, phát ra một tiếng chói tai phẫn nộ gào thét, hai chân uốn lượn đạp một cái, bay nào trên xuống. Ở này chỉ hung tính đại phát thị huyết cương thi muốn phi thân đập ra trong tích tắc, đột nhiên, chỉ thấy một chỉ bén nhọn móng vuốt sắc bén trống rông xuất hiện tại nó đỉnh đầu, mãnh liệt hướng xuống một trảo, tiểu giữ ở thị huyết cương thi cái kia cực đại đầu lâu. Răng rắc một tiếng, chỉ thấy thị huyết cương thi cái kia khỏa cực đại đầu lâu quỷ dị ly thể, mà hắn không đầu thân thể lại còn trên không trung dương nhanh múa vớt, bảo trì hung mãnh tấn công tư thế. Giờ phút này, Thẩm Thanh đã nhìn đến tinh tưởng, là cái kia đại trụ bỗng nhiên ra tay hái được cái này chỉ thị huyết cương thi đầu, lại nhìn thị huyết cương thi không có đầu vẫn là thế tới hung ác, tự nhiên sẽ không để cho nó phức ở, thân hình nhoáng một cái, tật lùi lại mấy bước, chỉ nghe lạch cạch một tiếng, thị huyết cương thi không đầu thân thể trùng trùng điệp điệp té rất tại địa. Ngao. Lúc này, chỉ thấy cái kia đại trụ ma đầu một tay mang theo một khỏa cực đại đầu lâu, đưa cổ dương miệng lớn dính máu ở đằng kia lệ gào thét, giống như tại khoe khoang. Cái kia lệ gào thét âm thanh tại trong thông đạo quanh quẩn, phát ra ông ông tiếng vang, tại nó sau lưng còn nằm sấp lấy hai cỗ khói đen đứa ra, xì xì rung động không trọn vẹn thi thể. Câm miệng. Thẩm Thanh nhẹ khiển trách một tiếng. Ách. Đại chùy ma đầu lập tức biểu lộ ngẩn ngơ, tranh thủ thời gian khép lại miệng lớn dính máu, một đôi răng nanh một tử, tiết hầu nước nở nghẹn ngào có thanh âm, hướng về phía Thẩm Thanh lộ ra một tia ủy khuất biểu lộ. Thẩm Thanh nhìn nó cái kia ủy khuất tiểu tử, khóe môi không khỏi có chút co lại, thiếu chút nữa nhịn không được cười. Tốt rồi, bổn thiếu gia biết do ngươi lập công lớn, muốn giống lượng cuống họng phát tiết thoáng một phát, chỉ là ngươi cái này tiếng nói quá khó nghe một chút, về sau tại bổn thiếu gia trước mặt, cũng đừng có lại lộ ra ngươi phá cái chiêng cuống họng. Thẩm Thanh giáo huấn đại chùy một câu, đi theo lại ném ra hai đầu sắc sói, nói tiếp, đây là phần thưởng ngươi đấy. Đại chùy vừa thấy sắc sói, quái mắt sáng ngời, trên mặt ủy khuất chi sắc lập tức nhạt nhòa không thấy, thay chi mà khởi chính là vẻ mặt định nọt, đem trong tay đầu lâu quăng ra, hấp tấp cầm lên hai đầu sắc sói, ngồi xổm một bên hưởng thụ đi. Hai đầu sắc sói huyết nục, đối với đại chùy ma đầu mà nói, còn chưa đủ nó lạnh cái răng, chỉ là trong chớp mắt công phu tiểu vào trong bụng rồi. Đại đại truy hưởng dụng hết huyết thực, Thẩm Thanh không chỉ hoan nữa, vội đến đại truy một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Theo cái này đầu sâu ưu thông đạo chưa có chạy bao lâu, lại đụng phải một ít bầy âm hồn, bọn này âm hồn số lượng chỉ có vài chục chỉ, nhưng đồng đều đạt tới trung cấp cấp độ, từng trích âm hồn hồn thể ngưng thực, khí tức cường hãn. Bất quá có thực lực đạt được tăng lên đại truy ma đầu, cùng với chuyên môn khắc chế âm hồn luyện hồn bình, mấy tức tầm đó, cái này một ít bầy âm hồn tiểu bị thu thập được sạch sẽ, toàn bộ thu vào bình nội. Thu thập hết cái này một ít bầy âm hồn, kế tiếp một đường đi qua, lại không gặp được nguy hiểm gì. Không lâu, phía trước dò đường đại trụ tiểu phản hồi một đạo tin tức, mà lúc này, Thẩm Thanh đã có thể ẩn ẩn nhìn thấy, phía trước xuất hiện một đạo ánh sáng tím. Đã đến phụ cận, mới phát hiện, đã đến cuối thông đạo, trước mắt là một đạo cao 2 trượng, rộng 1 trượng, ánh sáng tím trong suốt hình bầu dục màn sáng. Đạo này tử khí mở mịt màn sáng cùng cái kia địa huyệt cửa vào cực kỳ tương tự, mà tả hữu không đường, đoán chừng cái này tử sắc quang màn là cái thông đạo này cửa ra duy nhất. Tử sắc quang phía sau màn mặt là cái gì, không thể nào biết. Thẩm Thanh hơi trầm ngâm, trước tiên đem đại chủy thu hồi luyện hồn bình nội, đi theo, thân hình nhoáng một cái, một đầu chát hướng màn sáng. Thấy hoa mắt, Thẩm Thanh thân hình thoáng hiện mà ra thời điểm, phát giác chính mình thân ở tại một chỗ trống trải chi địa. Ngay tại Thẩm Thanh vừa mới định thần tâm đó, bên cạnh không xa, đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, phản ứng nhưng lại không chậm, lập tức phóng xuất ra vòng phòng hộ, ngay sau đó, thú nhận pháp thuẫn, làm ra phòng hộ đồng thời, tay lại một phen, một thanh phi kiếm nắm ở trong tay. Thẩm Thanh phản ứng cũng không chậm, một loạt động tác như hành vân lưu thủy, trong nháy mắt, phòng hộ đúng chỗ. Cùng lúc đó, hắn cũng nhìn tình tưởng cái kia kinh hô chi nhân. Người nọ cách Thẩm Thanh chỉ có mấy trượng khoảng cách, đầu tròn, mặt tròn, tròn mắt, tròn bụng, cả người nhìn thịt nói nhiều, tròn vo, là cái thai to mặt lớn mập mạp. Lúc này, mập mạp kia trừng mắt một đôi tròn mắt, chính vẻ mặt kinh ngạc nhìn chính mình. Mập mạp gặp Thẩm Thanh nhìn đi qua, cổ rối ra, nuốt một miếng nước bọt, vội hỏi, "Đừng hiểu lầm, ngàn vạn đừng hiểu lầm, tại hạ chỉ là nhìn đạo hữu ngươi đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, nhịn không được kêu lên, cũng không để ý, cũng không để ý." Gặp mập mạp vẻ mặt coi chừng không ngớt lời giải thích, Thẩm Thanh tâm ở bên trong ám ám nhẹ nhàng thở ra, bất quá, y nguyên bảo trì đầy đủ cảnh giác. Chương 49, bàn tử. Thẩm Thanh ánh mắt chuyển động, phát hiện mình thân ở chính là một chỗ diện tích có chút rộng lớn quảng trường, toàn bộ quảng trường mặt đất đều là dùng từng khối một trượng vuông bạch ngọc phố tiểu, chỉ là bạch ngọc phần lớn băng liệt, gồ ghề, bụi cỏ dại sinh, cho người một loại rách nát cảm giác. Tại quảng trường cuối cùng ở giữa vị trí, còn có một tòa đại điện, cái kia đại điện đã là bên sụp xuống, chỉ còn lại có tường đổ. Bất quá, trước mắt chi cảnh tượng nhìn như rách nát, hoang vu, nhưng không khó tưởng tượng, nơi này hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, đích thị là trắng lệ, khí tượng sâm nghiêm. Thẩm Thanh chỉ là khỏe mắt liếc qua quét qua, quanh mình cảnh tượng thu hết trong mắt, hơn nữa, quảng trường này cũng không có thiếu tu sĩ thân ảnh, chỉ là khoảng cách xa hơn một chút mà thôi. Vị đạo hữu này, xin hỏi, đây là nơi nào? Thẩm Thanh triều bản tử kia hỏi một tiếng. Ách, đạo hữu chuyện đó hỏi rất hay, bất quá, cũng là tại hạ muốn hỏi đấy. Bản tử cái kia mập cục trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói ra, chắc hẳn đạo hữu cũng là mới từ thông đạo xuất hiện đi, kỳ thật tại hạ cũng thế, tại hạ vừa xuyên qua tử sắc quang màn tiểu ở chỗ này dừng chân, còn không có phục hồi tinh thần lại, đạo hữu ngươi lại đột nhiên xuất hiện, thiếu chút nữa không có đem ta cho làm sợ. Bàn tử nói xong, còn vô ngực, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Thẩm Thanh mỉm cười, khẽ không người thi lễ, nói ra, tại hạ cũng là vô tình ý, mong rằng đạo hữu thông cảm. Không sao không sao, ta cũng chỉ là nói mà thôi, không cần nói xin lỗi. Bàn tử cũng không có vô lễ, đáp lễ lại. Đi theo, chỉ nghe bàn tử nói tiếp, đúng rồi, đạo hữu xác nhận theo trong thông đạo đi ra à, cái kia cái lối đi tiểu ngươi một người sao? Đúng vậy, tiến vào thông đạo chỉ có tại hạ một người, đạo hữu cũng là. Bàn tử nhẹ gật đầu, nói, tại hạ xuyên qua địa huyệt cửa vào lúc, tiểu thân ở một đầu trong thông đạo, cùng đạo hữu đồng dạng, cả cái lối đi ngay tại tiếp theo người mà thôi, về phần những người khác, nhưng lại một cái không thấy, cũng may trong thông đạo tuy nhiên chỉ có tại hạ một người, ngược lại không có gặp được nguy hiểm gì, đã đến cuối cùng gặp một tử sắc quan màn, xuyên qua đến, ngay ở chỗ này rồi. A, nói như vậy, đạo hữu tại trong thông đạo sẽ không gặp được nguy hiểm gì. Đúng vậy, tại hạ một đường đi xuống, trong thông đạo im ắng, quỷ ảnh đều không có nhìn thấy một cái, tiểu là thấm được sợ, chẳng lẽ ngươi tại trong thông đạo gặp được nguy hiểm gì hay sao? Thẩm Thanh cười không đáp, trong nội tâm lại cái gì cảm giác bản tử này rất có vận may, chính mình cùng nhau đi tới, lại là âm hồn, lại là thị huyết cương thi, nếu không có đại truy tại, chính mình một người còn thật không dễ dàng xông qua đến. Cái kia thị huyết cương thi có thể không phải mình một mình tiểu có thể đối phó, gây chuyện không tốt, vẫn lạc trong đó cũng không nhất định, bất quá, số phận tất cả không có cùng, chính mình một đường xông xuống, hữu kinh vô hiểm, còn phải một quả càn khôn châu, hay vẫn là kiếm lớn đặc biệt buôn bán lời. Thẩm Thanh mặc dù cảm giác bản tử vận khí không tệ, nhưng là không có gì hay hâm mộ đấy. Thẩm Thanh không có trả lời. Bàn tử lại nổi lên lòng hiếu kỳ, một đôi tròng mắt nhanh như chớp một chuyến, hỏi: "Ta nói ra hiếu, nhìn ngươi thần sắc, như là tại trong thông đạo gặp được nguy hiểm gì, có thể nói cho tại hạ sao? Lối đi kia ở bên trong đến cùng có chút ít quái vật gì?" Kỳ thật cũng không có gì, tiểu đụng phải vài chục trích âm hồn mà thôi. Thẩm Thanh chưa nói thị huyết cương thi, một là càn khôn châu theo thị huyết cương thi chỗ đó đạt được, hai là luyện khí sơ kỳ tu sĩ đều đánh không lại thị huyết cương thi, chính mình tuy nhiên tại đại chủy dưới sự trợ giúp có thể thu thập hết thị huyết cương thi, nhưng không cần phải bạo lộ thực lực không phải. Quả nhiên bàn tử nghe Thẩm Thanh chỉ đụng phải vài chục trích âm hồn, cười nói: "Đạo hữu vận khí xem ra không tính chênh lệch, vài chục trích âm hồn, dùng đạo hữu tu vi, diệt sát cũng không khó." Thẩm Thanh cười cười, xem như nhận đồng bàn tử thuyết pháp. Đang khi nói chuyện, lúc này, một đạo nhân ảnh tại cách đó không xa đột nhiên lăng không thoáng hiện, đánh giá cũng là vừa ra thông đạo đi ra. Thẩm Thanh cùng bàn tử đều nhìn đến tinh tường, bất quá, bàn tử lúc này đây không có lại lên tiếng kinh hô, mà Thẩm Thanh đã có bàn tử cái này vết xe đổ, tự nhiên cũng là không rên một tiếng. Xuất hiện người là một người trung niên tu sĩ, con mắt thời gian lập lòe. Tinh quang bắn ra bốn phía, toàn thân tản mát ra một tia cường hành khí tức, dĩ nhiên là một gã luyện khí tầng 7 tu sĩ. Trung niên kia tu sĩ kinh nghiệm hiển nhiên tương đương phong phú, lập tức phóng xuất ra vòng phòng hộ, ánh mắt lưu chuyển, đã nhìn đến Thẩm Thanh cùng bản tử hai người. Trung niên tu sĩ vốn là sắc mặt khẽ biến, nhưng đi theo tiểu dò xét ra Thẩm Thanh hai người tu vi, chỉ là hai cái luyện khí 2 tầng thái điểu tu sĩ mà thôi. Trung niên tu sĩ sắc mặt khẽ bừng lòng, đi theo ánh mắt lạnh lẽo, nhìn hướng bản tử, lên tiếng nói: "Bản tử kia, đây là nơi nào?" Bản tử trong chăn năm nam tử lạnh lùng ánh mắt nhìn đến dưới chân mềm nhũn. Thiếu chút nữa tiểu đứng không yên, luyện khí hậu kỳ tu sĩ ở đâu là hắn cái loại củ cải bắp chuối này nhắm chúng khởi đấy. Bàn tử vẻ mặt đưa đám nói: đạo hữu, tại hạ cũng là vừa tới, cũng không biết nơi này phải là thì sao. Bàn tử hiển nhiên là bị dọa, một phen nói rằng đến, thanh âm phát run lắp bắp. Trung niên tu sĩ không vấn đề ra cái gì, thật là không kiên nhẫn, hừ lạnh một tiếng, nhìn hướng về phía Thẩm Thanh: "Ngươi biết rõ đây là nơi nào sao?" Tại hạ cũng là vừa tới, thực là không biết. Thẩm Thanh kiên trì trả lời, liên hỏi hai lần đều không được đến đáp án. Trung niên nam tử sắc mặt khó xem, trong mắt bôi qua một tia che lấp chi sắc, đồng thời ánh mắt thời gian lập lòe, hữu ý vô ý liếc mắt Thẩm Thanh cùng bản tử bên hông treo túi chữ vật. Thẩm Thanh cùng bản tử phát giác được trung niên tu sĩ không có hảo ý ánh mắt, trong nội tâm âm thầm tiêu khổ, không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước, một khi không đúng liền chuẩn bị đi trốn đi. Ngay tại Thẩm Thanh hai người hãi hùng khiếp vía, âm thầm đề phòng thời điểm, đột nhiên lại là một đạo thân ảnh bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện, hơn nữa tự xuất hiện tại trung niên tu sĩ bên cạnh thân không xa, cũng tiểu một lượng trượng khoảng cách, hiện nhiên lại có người theo thông đạo tử sắc quang màn lối ra tùy cơ hội mà ra. Cái kia thoáng hiện mà ra thân ảnh trong khoảng cách 5 nam tử thật sự thân cận quá, trung niên tu sĩ lại càng hoảng sợ, vung tay lên, một thanh phi kiếm thoáng hiện, hàn quang lóe lên, phi kiếm hướng về phía thân ảnh kia mãnh liệt chém xuống. Ken một tiếng, cái kia đột nhiên thoáng hiện mà ra thân ảnh vậy mà phản ứng không chậm, một kiện đen xì hình toi tâm chắn chống rông xuất hiện, khó khăn lắm ngăn trở phi kiếm mãnh liệt chém. Muốn chết. Chỉ nghe một cái thanh thúy, dầu có từ tính tốt nghe thanh âm vang lên, cái kia đột nhiên thoáng hiện thân ảnh đúng là một cái dáng người có chút uyển chuyển nữ tử. Nàng kia đang mặc lụa đen váy dài, thiên eo dịu dàng, sa mỏng che mặt, khói xanh xương mù giống như lộ ra một đôi thu thủy đôi mắt, chỉ thấy nàng tố vung tay lên, ba đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy rất nhỏ hàn mang có chút lóe lên, chợt thoáng một phát, trong chiều năm tu sĩ điện bắn đi. Xuy xuy xuy. Ba tiếng nhẹ vang lên, cái kia ba đạo rất nhỏ hàn mang vậy mà bỏ qua trung niên tu sĩ vòng phòng hộ, lập tức xuyên đấu. Phốc phốc phốc. Lại là ba tiếng nhẹ vang lên. Cái kia ba đạo rất nhỏ hàn mang tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tiểu tránh không có ở trung niên tu sĩ trong cơ thể. Chỉ nghe trung niên tu sĩ kêu rên một tiếng, tiểu gặp trọng thương. Từ đó năm nam tử ra tay đánh lén, đến cô gái che mặt kia phản kích, hết thảy phát sinh ở tốc độ ánh sáng trong tích tắc. Gặp trọng thương trung niên nam tử khẽ môi phát ra một đám tơ máu, mắt lộ vẻ hoán độc, nhưng lại thân hình nhoáng một cái, lập tức tiểu thoát ra tầm hơn 10 trượng có hơn. Hừ, muốn chạy trốn. Chỉ nghe cái kia cô gái mặc áo đen hừ lạnh một tiếng, tố tay vừa lộn, một thanh phi kiếm lăng không thoáng hiện, nàng kia chân đạp phi kiếm, vèo thoáng một phát, hóa thành một đạo nhanh vô cùng độn quang hướng trung niên tu sĩ phi độn phương hướng lao đi. Cái kia che mặt nữ tu đuổi theo ra một cái trước mắt, cặp kia đẹp mắt đôi mắt còn nhanh chóng liếc mắt Thẩm Thanh hai người liếc, sợ tới mức trong lòng hai người đồng thời nhảy dựng. Cũng may cái kia nữ tu độn quang lập loè tầm đó, đã biến mất không thấy gì nữa. Phương Tung mịt mù, ám hương di động. Đã xong. Thẩm Thanh cùng bản tử không khỏi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Sau nửa ngày, hai người đồng thời thật dài thở ra một hơi, đồng đều là một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. Chỉ là, Thẩm Thanh lòng còn sợ hãi ngoài, còn âm thầm kinh ngạc, cái kia cô gái mặc áo đen không phải người khác, đúng là từng tại đấu giá hội chiếm được hắn chỗ ngồi, lại ra tay lấy được Hỏa Ngục Vong Hắc Y che mặt nữ tu. Không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có thể gặp được nàng. Mà cái kia Hắc Y che mặt nữ tu đột nhiên bị tập kích, chẳng những ngăn trở một kích chí mạng, trở tay còn lấy nhan sắc, vậy mà một chiêu tầm đó, tiêu làm cái kia đã có luyện khí tầng 7 tu vi trung niên tu sĩ gặp trọng thương, chạy trối chết. Càng là làm cho Thẩm Thanh âm thầm kinh hãi. Ta nói huynh đệ, cái kia tiểu nương tử là cái gì tu vi? Thật sự là lợi hại. Lúc này, bên người vang lên bản tử câu hỏi thanh âm, nhưng lại đem đạo hữu xưng hô cải thành huynh đệ. Đối với bản tử yêu cầu, Thẩm Thanh nao nao, kỳ thật, hắn cũng rất muốn biết cô gái mặc áo đen là cái gì tu vi. Lúc trước tại trung niên tu sĩ cùng cái kia cô gái mặc áo đen tranh đấu trong tích tắc, Thẩm Thanh đã từng dò xét cô gái mặc áo đen tu vi, nhưng rất kỳ quái, thức linh thuật vậy mà không nhẹ rồi, căn bản tiểu dò xét không xuất ra cô gái mặc áo đen tu vi. Cái kia hắc y nữ tu rốt cuộc là cái gì tu vi? Như thế nào dò xét không xuất ra? Chẳng lẽ nàng là trúc cơ tu sĩ? Không phải nói trúc cơ tu sĩ vào không được địa huyệt cửa vào sao? Hẳn không phải là trúc cơ tu sĩ, đánh giá là nàng dùng cái gì che giấu tu vi pháp thuật a? Tâm niệm thay đổi thật nhanh, Thẩm Thanh hàm hồ trả lời, hẳn là luyện khí hậu kỳ tu vi a. Ân, ta muốn cũng thế, xem chừng nàng hẳn là luyện khí hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới, bằng không nàng có thể nào một chiêu tiểu làm tên kia chạy trốn? Bàn tử nói đến đây, vẻ mặt hơi sợ mà nói, ta nói huynh đệ, thật đúng là thua lỗ cái kia tiểu nương tử kịp thời xuất hiện, vừa rồi ngươi cũng nhìn ra đi à nha. Nếu không phải cái kia tiểu nương tử kịp thời xuất hiện, ngươi huynh đệ của ta sợ là tránh không được cùng tên kia làm bên trên một hồi. Ban tử biểu lộ một bộ sống sót sau hai nạn bộ dáng, nhưng trong miệng lại tới có chút có thứ tự, một phen nói rằng đến, huynh đệ gọi được rất là thân mật. Cái này vẫn chưa xong, chỉ nghe bàn tử lại nói, đúng rồi, còn chưa thỉnh giáo huynh đệ họ gì. Tại hạ Thẩm Thanh. Thẩm Thanh cùng bàn tử hữu kinh vô hiểm tiểu hoạn nạn một lần, hơn nữa bàn tử này nhìn cũng không ghét, cũng tiểu báo tên đầy đủ nhi. Nguyên lai là Thẩm Thanh trầm lão đệ, thất kính, lão ca Hải đại toàn, hắc hắc, ta năm nay đầy 20, mấy tuổi nhìn có lẽ so ngươi đại, tiểu vô lễ bảo ngươi âm thanh lão đệ rồi. Phải nên như thế, về sau, tiểu đệ tiểu tôn ngươi một tiếng Hải lão ca. Ha ha, trầm lão đệ. Hải lão ca. Trầm lão đệ. Ha ha ha ha. Ngay tại hai người một cái Hải lão ca, một cái trầm lão đệ gọi được thân mật hăng hái, thoải mái cười to thời điểm, đột nhiên, phía trước cách đó không xa, một hồi pháp lực chấn động truyền đến, một đạo thân ảnh tùy theo thoáng hiện, ngay sau đó cách thân ảnh kia thoáng hiện chỗ ước chừng 10 trượng trở lại khoảng cách, lại có một đạo thân ảnh thoáng hiện mà ra. Lúc này đây, Thẩm Thanh cùng bàn tử rất có ăn ý lẫn nhau, không cần lên tiếng, hai người đều là thân hình nhoáng một cái, đã đến cái lòng bàn chân bôi mỡ. Chương 50, Cửu Diệp Thảo. Ngay tại hai người lòng bàn chân bôi mỡ, chuốn mất trong tích tắc, sau lưng pháp lực chấn động bỗng nhiên mà lên, tiếng đánh nhau đại tác, cũng không biết hai trước làm lên ai. Hai người một đường bay vút, mãi cho đến dọc theo quảng trường, lúc này mới dừng lại thân hình. Nguy hiểm thật. Bàn tử hô khẩu nhiệt khí, lau đem cái trán, giống như bôi đổ mồ hôi, lại không bôi ra một giọt mồ hôi. Đúng vậy à, hoàn toàn chính xác nguy hiểm thật, nếu không phải ta và ngươi trượt được nhanh, sợ là vừa muốn bị cái kia thai bay vạ gió rồi. Thẩm Thanh trong miệng thổ thức, cũng lau đem cái chán, đồng dạng không có bôi ra một giọt mồ hôi. Hay vẫn là nơi này tương đối an toàn, lão đệ ngươi xem, những cái kia theo trong thông đạo đi ra tu sĩ, đều đến nơi này biên giới khu vực, xem ra cũng biết cái kia trong sân rộng khu vực không phải người đãi địa phương. Thẩm Thanh theo bản tử tả hữu nhìn liếc, quả nhiên, đã có không ít tu sĩ top 5 top 3 ở cái kia dọc theo quảng trường chỗ, hoặc quanh chân ngồi xuống, hoặc ngừng chân đứng thẳng, chỉ là một cái hai cái đều cách khá xa xa, không can thiệp chuyện của nhau. Lúc này, chỉ nghe bàn tử hỏi, "Trầm lão đệ, kế tiếp chúng ta đi đâu?" Thẩm Thanh nao nao, nghe bàn tử này ý tứ, giống như muốn cùng chính mình kết bạn mà đi. Trong tâm niệm, Thẩm Thanh ngược lại không phản đối cùng cái này mới quen Hải lão ca kết bạn, nói ra, "Hải lão ca, tiểu đệ lần đầu tiên tới tại đây, phía dưới cử chỉ, cũng không biết ta, không biết Hải lão ca còn có nơi để đi." Thẩm Thanh trong miệng đáp lại, trong nội tâm cũng rất muốn rời đi cái này cái gọi là thượng cổ di chỉ, nhưng như thế nào đi ra ngoài, nhưng lại hoàn toàn không biết gì cả. Bàn tử nghe Thẩm Thanh vừa nói như vậy, trong lòng biết hỏi không rồi, nhìn chung quanh một hồi, chỉ vào phía đông phương hướng nói ra, "Lão đệ, ngươi nhìn một cái bên kia, chỗ đó có tòa núi lớn, vừa rồi ta coi chuyển biến tốt mấy người hướng bên kia phương hướng đi, nếu không, chúng ta cũng đi vào trong đó thử thời vận." Thẩm Thanh theo bàn tử chỗ chỉ phương hướng nhìn lại, phía đông là có tòa nguy nga núi lớn, xa xa nhìn lại, thế núi không nứt, vân che sương mù cháo. Chính như bàn tử theo như lời, tại phương hướng kia đã có vài đạo thân ảnh lúc gần lúc hiện, dần dần từng bước đi đến, hơn nữa, lúc này lại có vài tên tu sĩ triển khai thân hình, hướng phương hướng kia bay vút mà đi. Thẩm Thanh hơi trầm ngâm, nói ra, "Nghe ngươi, chúng ta tiểu đi chỗ đó thử thời vận." Định rồi nơi đi, hai người cũng không chỉ hoan nữa, triển khai thân hình, hướng cái kia núi lớn chỗ lao đi. Phút chốc, Thẩm Thanh hai người tới ở dưới chân núi, trước mắt xanh ngắt, cổ mộ cung tùm, trông về phía xa sườn núi chỗ, một đạo nước rơi lưu tung tóe rủ xuống huyền, ẩn ẩn phát ra tiếng sấm. Ở đằng kia rắc rối khó gỡ ung tùm cây rừng tầm đó, một đầu mơ hồ có thể thấy được thềm đá uốn lượn thẳng lên, cũng không biết đi thông ở đâu. Cái kia thềm đá tất cả đều là do bạch ngọc xây thành, có thể nói đại thủ bút, chỉ là cái kia bạch ngọc thềm đá không biết bao nhiêu năm không người hành động, vết rạn trải rộng, bạch ngọc khảm tiếp khe hở tầm đó, cũng là bụi cỏ dại sinh. Lúc này, một hồi tay áo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến, Thẩm Thanh hai người quay đầu lại nhìn lên, chỉ thấy mấy đạo nhân ảnh bay vút thoáng hiện, mắt nhìn thấy tiểu đã tới rồi nơi này. Thẩm Thanh cùng bàn tử nào dám dừng lại, tranh thủ thời gian thi triển thân pháp, hướng cái kia thềm đá chỗ phi tốc lao đi. Một đường uốn lượn thẳng lên, bay vút không ngừng, phút chốc, đem làm hai người xẹt qua một chỗ vắt ngang tại thềm đá chính giữa một khối cực lớn nham thạch, trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Nơi này đã là giữa sườn núi một chỗ trống trải bình địa, nham mít lên, trăm trượng thác nước phi lưu thẳng xuống dưới, tiếng sấm thanh âm rơi thẳng hồ sâu, bọt nước bước lên lăn tuôn ra, bay cuộn khởi khắp thiên thủy sương mù. Ở đằng kia nhìn về phía trên diện tích có chút rộng lớn hồ sâu chi bên cạnh, có không ít tu sĩ chính xoay người ở đằng kia tìm cái gì. Thỉnh thoảng, còn có thì có tu sĩ phát ra hân hoan thanh âm. Thẩm Thanh hai người nhìn chăm chú nhìn lên, mới nhìn tinh tường những tu sĩ kia đang tại cái kia ngắt lấy linh thảo. Cựu Diệp thảo. Dĩ nhiên là cực kỳ quý hiếm cựu Diệp thảo. Chỉ thấy cái kia hồ sâu biên giới tuy nhiên hôn tạp bụi cỏ sinh, nhưng trong đó không hề thiếu cựu Diệp thảo sinh trưởng trong đó, một cây gốc, một lùm tùng, chói mắt nhìn lại, căn bản sẽ không biết có nhiều thiếu cựu Diệp thảo che giấu ở giữa. Những cái kia tới trước tu sĩ hái được chết đi được, bề bộn đều đừng vội tới. Phải biết rằng, cựu Diệp thảo sinh trưởng tại thâm sơn đầm lầy, xa xôi hiểm địa, bình thường khó gặp, mặc dù trong phường thị có bán, có thể đạt tới bách niên phần cũng đã rất tốt. Mà một cây đạt tới đến bách niên phần cựu Diệp thảo tiểu giá trị 150 linh thạch tả hữu, lên mấy trăm năm phần, giá trị linh thạch cũng là theo năm tăng lên gấp bội, mà phàm là đạt tới hơn 1000 năm cựu Diệp thảo, tuyệt đối là có tiền mà không mua được. Hơn nữa, cựu Diệp thảo thọ linh cũng tiểu hơn 1000 năm tả hữu, thọ linh vừa đến, tiểu tự hành héo rũ, mà hạt giống tắc thì tán lạc tại phụ cận, cái khác sinh trưởng, có thể nói quý hiếm hiếm thấy. Nơi đây đã là thượng cổ di chỉ phạm vi, sợ có mấy vạn năm không người tiến vào, những này mấy trăm năm phần cựu Diệp thảo, đánh giá cũng là hạt giống tạo ra, tuần hoàn đền đáp lại. Trải qua mười vài vạn năm sinh sôi nảy nở sinh trưởng, cũng khó trách nơi đây có thể có sao nhiều cựu Diệp thảo xuất hiện. Thượng cổ di chỉ, quả nhiên là danh bất hư truyền, khắp nơi trên đất là bảo. Chẳng khác gì là tặng không. Thẩm Thanh cùng bàn tử không khỏi liếc nhau, trong mắt cùng lộ ra một tia cực nóng, hai người tâm hữu linh tê, triển khai thân hình tiểu hướng hồ sâu biên giới lao đi. Hai người tới bờ đàm, tự biết tu vi thấp kém, không dám cùng những cái kia tới trước tu sĩ xuống lại, mà là tìm cái yên lặng không người địa phương, tìm kiếm cựu Diệp thảo. Cũng may chỗ này hồ sâu diện tích có chút rộng lớn, tăng thêm Thẩm Thanh hai người cũng không quá đáng giải rác hơn 10 tên tu sĩ, một người tìm tòi một khối địa phương, lẫn nhau tầm đó, cũng là bình an vô sự. Địa bàn đại, Thẩm Thanh cùng bản tử hai người tự nhiên sẽ không lãng phí tài nguyên ghé vào cùng nơi, mà là tất cả chiếm một khối hơn trăm trượng địa bàn, vùi đầu tìm kiếm. Cựu Diệp thảo toàn thân bích lục, đỉnh phân xoa, diệp múi chia làm cựu diệp, vô cùng tốt phân biệt. Thẩm Thanh cũng không quan tâm dược linh, chỉ cần là cựu Diệp thảo, hết thảy đều không dung tha, trong một giây lát công phu, Thẩm Thanh tiểu ngắt lấy gần trăm dư nhiều, trong đó, 5-600 năm vậy mà chiếm cứ hơn phân nửa. Thẩm Thanh thu hoạch tương đối khá. Tuy có càn khôn châu có thể trồng, nhưng không khỏi bị người có ý chí phát hiện, hay vẫn là trước dùng hộp ngọc trang phục lộng lẫy che giấu, đến lúc đó chỉ cần đãi nhàn hạ thời điểm, lại rời trồng cũng là không muộn. Thẩm Thanh một bên tìm kiếm ngắt lấy, thỉnh thoảng còn rút sạch liếc về phía bàn tử, gặp bàn tử cái kia túi xuống eo sẽ không thẳng lên qua, xem ra cũng là thu hoạch tương đối khá. Lại ngắt lấy mấy chục gốc, gần đây trăm trượng phương viên cơ hồ bị Thẩm Thanh ngắt lấy không còn, mặc dù có cá lọt lưới, cũng không quá đáng là vừa vặn đâm chồi, dược linh không đến 10 năm cây non. Đứng dậy, Thẩm Thanh đang muốn đổi chỗ địa phương, đảo mắt chung quanh, lúc này cái này hồ sâu biên giới khu vực, chẳng biết lúc nào tăng thêm không ít tu sĩ, một người tại bờ đàm chiếm cứ một khối lớn địa bàn, đã không có còn lại bao nhiêu trống không chi địa. Muốn khác đổi địa phương, còn phải cuốn bên trên một hồi, hơn nữa, Thẩm Thanh chú ý tới, trong đó đã có vài chỗ địa bàn đã có tu sĩ nổi lên tranh chấp. Thẩm Thanh có chút do dự xuống, quyết định thấy tốt thì lấy, không hề đi tìm trống không địa bàn ngắt lấy linh thảo. Ly khai bờ đàm, gặp phụ cận có một khối sạch sẽ bằng phẳng nham thạch, vì vậy đi tới, tung trên người nham thạch, khoanh chân ngồi xuống, lặng lặng chờ bản tử kia xong việc. Không có đợi bao lâu, bản tử sẽ đem thuộc về mình mảnh đất kia bản cựu diệp thảo ngắt lấy sạch sẽ, gặp Thẩm Thanh ngồi ở đó trên mặt đá, hấp tấp đã đi tới, vừa đi gần, chợt nghe hắn cười híp mắt vui cười a mà nói, "Trầm lão đệ, như thế nào đây? Thu hoạch không ít ta?" Thẩm Thanh gật đầu cười, "Khá tốt, chắc hẳn Hải lão ca cũng không có uổng công khổ cực một hồi a." "Không khổ cực, tuyệt không vất vả, ha ha, ta đã nói với ngươi, lão ca ta lần này lợi nhuận đại phát." Bản tử nói đến đây, như tên trộm tả hữu nhìn liếc, đem thanh âm phóng thấp nói, "Lão ca ta vận khí không tệ, hái đến một cây ngàn năm phần cựu diệp thảo, ha ha." Bản tử này rất thành thật, đã có thứ tốt cũng không giấu giếm, Thẩm Thanh khẽ cười một tiếng, "Vậy thì chúc mừng Hải lão ca rồi, bất quá, tiền tài không để ra ngoài, hay vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn." Thẩm Thanh hảo ý nhắc nhở, bản tử trong mắt bôi qua một tia mịt mờ ánh sáng, ha ha cười cười, "Đó là đương nhiên, lão ca là đem ngươi trở thành thành người một nhà mới nói cho ngươi biết, đổi lại người, lão ca ta tự nhiên được cất dấu che." Buồn bực thanh âm phát đại tài, bản thân trốn qua một bên vụng trộm vui cười đi. Thẩm Thanh nghe bản tử nói được thú vị, không khỏi mỉm cười. "Đúng rồi lão đệ, cái này bờ đàm cựu diệp thảo rất nhiều, cũng không nên buông tha, ta coi bên kia có lẽ còn có rảnh chỗ trống phương, ngươi như thế nào không đi trước chiếm cái chỗ ngồi?" Thẩm Thanh lắc đầu, "Hay vẫn là được rồi, lúc này người càng ngày càng nhiều, bờ đàm cũng không có mấy chỗ đất trống rồi, ta xem nơi đây không nên ở lâu, hay vẫn là thấy tốt thì lấy a, bất quá, lão ca ngươi còn muốn ngắt lấy cựu diệp thảo, tiểu đệ tại bậc này ngươi là được." Bàn tử nghe xong, nhìn chung quanh thoáng một phát, gặp đúng như là Thẩm Thanh theo như lời, bờ đàm tu sĩ càng ngày càng nhiều, mà lúc này lại có mấy danh tu sĩ đuổi tới. Bàn tử thở nhẹ một hơi, hơi có không bỏ nói, chợt nghe lão đệ, "Chúng ta thấy tốt thì lấy, như vậy, lúc này chúng ta là tiếp tục hướng bên trên hay vẫn là dù thế nào?" Thẩm Thanh cười nói, "Ngoại trừ tiếp tục hướng trước, lão ca ngươi còn có khác nơi đi sao?" Bàn tử sắc mặt một khổ, nói được ngược lại là, "Ngoại trừ tiếp tục hướng trước, thật đúng là không đường có thể đi, vậy chúng ta được tranh thủ thời gian rồi, nói không chính xác, phía trước còn có cái gì bảo bối cũng không nhất định." Thẩm Thanh nhẹ gật đầu, cũng không trì hoãn, người nhẹ nhàng rơi xuống nham thạch. Hai người nói như thế nào cũng là luyện khí hai tầng tu sĩ, không cần phản hồi chỗ cũ, từ nay về sau địa xuất phát, chỉ cần bay qua phụ cận một đạo sáng ngang, không cần quấn rất xa, tựu có thể trở về cái kia duy nhất bạch ngọc cầu thang. Hai người nói đi là đi, đang muốn thi triển khinh thân thuật thời điểm, đột nhiên chỉ thấy hồ sâu đầm nước bắt đầu khởi động, tựu như nước sôi, không ngừng bốc lên, xoay tròn. Trong nháy mắt, tựu hình thành một vòng cực lớn vòng xoáy. Chương 51, độc giác cự mãng. Những cái kia đang tại ngắt lấy cựu diệp thảo một chúng tu sĩ phát giác được hồ sâu biến hóa, nguyên một đám mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đột nhiên, cái kia cực lớn vòng xoáy đã mang theo một đạo sóng lớn phóng lên trời. Ngang. Một tiếng điếc tai nhức óc giống to, nương theo lấy quần quần tiếng gầm, đổ ập xuống bọt nước đầy trời huy sái. Một đầu đầu đỉnh tiêm góc đích cự mãng hiện ra thân hình. Cái kia cự mãng hình thể cực lớn, thô như là thùng nước, chỉ lộ ra đầm nước một nửa thân hình, thì có dài 5-6 trượng. Cự mãng phun màu đỏ tươi trường tín, trừng mắt một đôi quái mắt, bao quát lấy bờ đàm một chúng tu sĩ. Cường đại uy áp làm cho một chúng tu sĩ lòng bàn chân như nhũn ra, không thở nổi. Độc giác cự mãng. Một người tu sĩ lập tức lên tiếng kinh hô. Thẩm Thanh cùng bản tử nghe được tin tưởng, không khỏi sắc mặt trắng bệch. Độc giác cự mãng, tục truyền có chứa viễn cổ hung thú huyết mạch, tại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy, sinh ra, tiêu thuộc về tam cấp yêu thú phạm chủ. Truyền thuyết, độc giác cự mãng mỗi ngàn năm thay ra một lần, thực lực cũng sẽ biết bởi vậy tăng cường, lột ra vạn năm sẽ xảy đến hóa mãng thành dao. Trước mắt cái này đầu độc giác cự mãng còn chưa thành dao, nhìn chúng đi tựa hồ hay vẫn là ở vào trưởng thành kỳ cự mãng. Nhưng nó tản mát ra cường đại uy áp, tuyệt đối không chỉ tăng cấp. Tam cấp yêu thú, luyện khí đại viên mãn tu sĩ không địch lại, tứ cấp yêu thú, trúc cơ kỳ sơ kỳ, trung kỳ tu sĩ không địch lại. Chỉ có trúc cơ hậu kỳ hoặc là trúc cơ đại viên mãn mới có tư cách một trận chiến. Mà nơi đây tu sĩ đều là thuần một sắc luyện khí tu sĩ, gặp được tam cấp yêu thú, hợp nhau tấn công, miễn cương có thể địch, nhưng gặp được tứ cấp yêu thú, chỉ sợ liền nhét không đủ để nhét kẻ răng. Trước mắt cái này đầu giữ tận cự mãng, phát ra cường đại uy áp vượt xa tam cấp yêu thú, ngoại trừ chạy trốn, còn có thể làm cái gì? Thẩm Thanh cùng bản tử tuy là thái điểu, nhưng lại tắc tinh, tại độc giác cự mãng hiện ra thân hình, tu sĩ kia lên tiếng kinh hô trong tích tắc, sớm đã lòng bàn chân bôi mỡ, bước ra nhanh chóng tối lui. Hai cái thái điểu phản ứng không chậm, còn lại chúng tu cũng không phải ăn chay đấy. Trong chớp mắt, chúng tu sĩ bỗng nhiên thoáng một phát tứ tán ra, nguyên một đám hoặc đem khinh thân thuật đề đến mức tận cùng, hoặc ngự kiếm mà đột, hóa thành chim thu tán. Có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa. Nguyên một đám tu sĩ thoát được nhanh. Đầu kia độc giác cự mãng tốc độ nhanh hơn. Chỉ nghe ngang gầm lên giận dữ. Cự mãng cái kia tráng kiện thân hình đã điện xạ mà ra, miệng lớn dính máu một trường, tiểu tinh chuẩn cắn một gã đang tại chạy như điên tu sĩ. Giang giác thoáng một phát cắn thành hai đoạn, cự đầu hất lên, sẽ đem cái kia hai đoạn nội tạng rầm rầm chảy dòng thi thể vứt qua một bên, đi theo cái kia cực lớn đầu lâu thuận thế một chuyến, nhoáng một cái, như thiểm điện há miệng một gã vừa vặn chạy trốn tới cái này một phương hướng tu sĩ. Giang giác. Đầy trời máu tươi phiêu tán rơi rụng, lại là một người tu sĩ cắn thành hai đoạn. Giờ phút này, một người tu sĩ ngay tại phụ cận chạy như điên, mắt nhìn thấy bên cạnh phụ cận tu sĩ bị cắn thành hai đoạn về sau, đầu kia độc giác cự mãng to lớn lao đại co rỗi tầm đó, muốn vào đầu một ngụm cắn xuống. "Con em ngươi nhé." Tên kia tu sĩ khóc hô một tiếng, lập tức đã không tránh thoát. Tay khẽ vẫy, một thanh bi đỏ đồng truy lập tức nơi tay. Cắn răng một cái, phi thân liên tiếp, chiếu vào cự mãng to lớn lao đại mãnh liệt đánh tới. Chợt thoáng một phát, chỉ thấy cự mãng cực đại đầu lâu có chút nhoáng một cái tiểu mở ra rồi. Cái kia cự mãng cái cổ linh hoạt lại nhoáng một cái, miệng lớn dính máu tiểu tinh chuẩn nhắm ngay tên kia tu sĩ, lập tức miệng lớn tiểu vững vàng cắn tu sĩ thân hình. Có lẽ là tên kia tu sĩ gan dám phản kháng nguyên nhân, độc giác cự mãng cổ rối ra, tu sĩ kia cũng không kịp kêu ra tiếng đến, đã bị nguyên lành nuốt vào. Không đến lương tức, ba gã tu sĩ vẫn lạc. Tại đây một cái chớp mắt, cánh mạng là như thế yếu ớt. Hiên ngang ngang, độc giác cự mãng nuốt một người tu sĩ, càng là hung tính đại phát, phát ra một hồi đình thai nhức góc tiếng hô. Lúc này, những cái kia ngự kiếm mà độn ở bên trong, hậu kỳ luyện khí tu sĩ sớm đã độn không còn thấy bóng dáng tăm hơi, còn lại, cơ hồ tất cả đều là luyện khí sơ kỳ thái điểu. Thẩm Thanh cùng Bản Tử đã chạy ra tầm hơn 10 trượng xa. Đừng nhìn Bản Tử nhìn tròn vo, mập cục, nhưng lại cực kỳ linh hoạt, cái kia to mọng thân hình mấy tránh tầm đó, lại vẫn so Thẩm Thanh độn nhanh chóng nhanh hơn bên trên 2 phần. Thẩm Thanh tự nhiên không đổi rất lại phía sau, khinh thân thuật để đến mức tận cùng, theo sát phía sau. Ngay tại hai người vùi đầu chạy như điên thời điểm, đột nhiên, một hồi cuồng phong gào thét, nương theo cắt đá xoay tròn, độc giác cự mãng cái kia cực lớn mãng thân xuất hiện tại hai người trước người. Thẩm Thanh cùng Bản Tử hai người kinh hãi, thiếu chút nữa tiểu đón đầu đánh lên. Vội vàng phanh lại thân hình. Đặc biệt là Bản Tử, hắn tốc độ nhanh nhất, khó khăn lắm phanh lại thân hình hắn, ngược lại cách ngăn đón ở phía trước độc giác cự mãng khoảng cách gần đây. Cự mãng cản đường, ngoại trừ Thẩm Thanh cùng Bản Tử hai người, tại đồng nhất phương hướng chạy trốn, còn có vài tên luyện khí sơ kỳ thái điểu cấp tu sĩ. Chỉ thấy độc giác cự mãng một đôi quái mắt âm trầm trừng mắt nhìn Thẩm Thanh các loại một đám tu sĩ, màu đỏ tươi thiệt tín nhẹ xuất, cái kia cực đại đầu lâu có chút co ru ấy, một bộ tùy thời muốn phát ra công kích tư thái. Giờ phút này, Bản Tử hiển nhiên là sợ trắng váng, một cử động nhỏ cũng không dám, tại phía sau hắn Thẩm Thanh cũng là tim đập thẳng thắn, vẻ mặt khẩn trương đứng thẳng tại chỗ, cũng không dám có chút dị động. Mà ở phía sau hai người vài tên tu sĩ khoảng cách xa hơn một chút, không rên một tiếng, chợt thoáng một phát tứ tán ra, chia nhau mà trốn. Độc giác cự mãng cái kia như thùng nước mạng thân hô thoáng một phát, bỗng nhiên điện xạ mà ra, nương theo một hồi xông vào mũi gió tanh, lập tức xẹt qua Bản Tử cùng Thẩm Thanh hai người đỉnh đầu, cực đại mãng đầu linh hoạt một chuyến, tiểu há miệng đã chạy ra hơn 10 trượng có hơn một người tu sĩ. Chạy trốn nhanh nhất tu sĩ trước hết nhất gặp nạn. Còn lại vài tên tu sĩ sợ tới mức hú lên quá dị, thân hình điện tiệm, nhưng cũng không dám có chút đình trệ. Cái này đầu độc giác cự mãng hiển nhiên không ngu ngốc, vậy mà không có nóng lòng thôn vệ tên kia tu sĩ, miệng lớn dính máu đóng mở tầm đó, răng rác thoáng một phát. Tu sĩ kia đã bị cắn thành hai đoạn, đi theo mãng đầu hất lên, đem tàn thân thể từ miệng trong vùng ra trong tích tắc, quái mắt lập lòe, lại nhìn thẳng một gã bỏ mạng chạy như điên tu sĩ. Độc giác cự mãng thân hình khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng lại kinh người nhanh. Cái kia so thùng nước còn muốn thô mãng thân co rỗi tầm đó, xoáy lên một hồi cuồng phong, hơn 10 trượng khoảng cách lập tức tới, cực lớn mãng đầu lại là nhoáng một cái, một gã bị nhìn thẳng tu sĩ trong chớp mắt đã bị ngậm trong mồm tiến mãng khẩu. Cũng ngay tại độc giác cự mãng truy tung mà ra, liên tục diệt sát hai gã tu sĩ một cái chớp mắt, Thẩm Thanh cùng Bản Tử cái đó cam ngồi chờ chết, thừa cơ chuồn đi. Đương nhiên, dùng độc giác cự mãng kinh người tốc độ, Thẩm Thanh hai người tốc độ không chịu nổi nhắc tới, được liều vật khí, liều nhân phẩm. Tiêu xem cái nào xui xẻo nhất, bị độc giác cự mãng cho nhìn chằm chằm vào. Hai cái thái điểu bất chấp sau lưng cái kia máu chảy đầm địa cảnh tượng, chỉ để ý vùi đầu chạy như điên. Lại không biết, cái kia độc giác cự mãng trong nháy mắt đã đem còn lại vài tên tu sĩ diệt sát được không còn một mảnh, chỉ còn lại có vài khúc máu me nhảy múa tàn thân thể ném ở dưới mặt đất. Lúc này, cái kia độc giác cự mãng chầm chậm vào Thẩm Thanh cùng Bản Tử hai người chạy như điên bóng lưng, phun trường tín, cặp kia âm trầm, khát máu quái mắt vậy mà lộ ra một tia nhân tính hóa trào phúng. Hai cái con sâu cái kiến còn muốn chạy. Ngang. Độc giác cự mãng phát ra điếc tai tiếng hô, cực lớn mãng thân hướng phía trước mãnh liệt một tháo chạy, xoáy lên một đạo cuồng phong tiểu đuổi theo. Bỏ mạng chạy trốn Thẩm Thanh nghe được tiếng hô, lại cảm giác được sau lưng tiếng gió vù vù, cắt đá xoay tròn chi tiếng nổ lớn, trong nội tâm không khỏi kêu khổ, lại nhìn phía trước Bản Tử tay vừa lộn, một chương thần hành phù thoáng hiện trong tay, đi theo hướng đuổi vỗ. Phần phật thoáng một phát. Bản Tử tốc độ đống nhiên điên cuồng phát ra vài phần, lập tức cùng Thẩm Thanh khoảng cách kéo ra 10 trượng xa. Ba mẹ nó. Thẩm Thanh mắt đều tái rồi. Nhắc tới thần hành phù hắn cũng ứng phó có, chỉ là lúc trước chỉ lo trốn chạy để khỏi chết, đã sớm đem chính mình có được thần hành phù sự tình quên được không còn một mảnh. Tâm niệm điện tiềm tâm đó, Thẩm Thanh còn chưa kịp xuất ra thần hành phù, đỉnh đầu đã là gió tanh sông và mũi, cái kia độc giác cự mãng cực lớn mãng thần đã tại trên đỉnh đầu xuất hiện, đông nghịt một mảnh, cái kia cường đại uy áp làm cho Thẩm Thanh toàn thân xương cốt như nhũn ra không nói, một hơi còn kém điểm thở gấp không được. Đã xong. Thẩm Thanh sắc mặt trắng bệnh, tận nhân sự phóng xuất ra vòng phòng hộ, dưới chân dừng lại, cũng không hề chạy thoát. Ngay tại Thẩm Thanh mất hết can đảm, chờ chết thời điểm, đỉnh đầu cái kia cực lớn mãng thân cũng không dừng lại lưu, mà là phần phật lạc mang theo một hồi cuồng phong bay vút mà qua, nhưng lại hướng về phía Bản Tử cái kia chạy trốn to mọng thân ảnh mà đi. Thẩm Thanh tại đây một cái chớp mắt không chết thành, trong nội tâm thầm nghĩ vận hạnh, chuẩn bị quay đầu đổi lại phương hướng chuẩn đi một cái chớp mắt, thấy hoa mắt, một đạo vừa thô vừa to bóng đen thoáng hiện. Còn không có kịp phản ứng, bóng đen trùng trùng điệp điệp đụng vào vòng phòng hộ lên. Xì. Lạc một tiếng, vòng phòng hộ lập tức sụp đổ, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy thân thể tựu như bị cự truy trọng kích, thân hình chấn động, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Ngũ tạng lục phủ bước lên tầm đó, Thẩm Thanh bị cái đuôi lớn quét trúng thân thể trên không trung quay cuồng, giờ phút này, hắn đã nhìn thanh, chính mình là đã bị cái kia độc giác cự mãng cái đuôi lớn cho quét trúng rồi. Cũng ngay tại Thẩm Thanh bị độc giác cự mãng cái đuôi lớn quét trúng, thân thể trên không trung bước lên lăn qua lăn lại thời điểm, cái kia độc giác cự mãng miệng lớn dính máu đã chiếu vào bản tử to mọng thân hình hung hăng tấp tới. Ở này một sát, bản tử trong tay chẳng biết lúc nào lại thêm nhất trương phù lục, đang ở đó miệng lớn dính máu khó khăn lắm muốn cắn trúng thời điểm, bản tử trong tay phù lục đã đập đến trên người. Chợt thoáng một phát, bản tử cái kia to mọng thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Răng rắc một tiếng. Lần này lại không phải cốt nhục bị cắn toái thanh âm, mà là độc giác cự mãng cái kia miệng lớn dính máu khép lại một cái chớp mắt, cái kia miệng đầy bén nhọn răng sắc va chạm thanh âm. Độc giác cự mãng một ngụm vậy mà không có cắn trúng. Ngang, hiên ngang. Con mồi không hiểu thấu vô tung vô ảnh, độc giác cự mãng không thể nào phát tiết, lập tức gào thét liên tục. Cực lớn mạng thân mạnh mẽ đâm tới tầm đó, quanh mình cây cối tức thì bị nhổ tận gốc, cắt bay ra chạy, một mảnh đống đuổi buộn. Độc giác cự mãng tức giận. Cái kia còn trên không trung quay cuồng Thẩm Thanh tại trong lúc cấp bách cũng đã nhìn đến tinh tường. Con em ngươi nhé. Bàn tử rõ ràng độn thổ rồi. Thẩm Thanh tâm hạ rất ảo não, sớm biết như thế, chính mình sáng sớm dùng tới độn thổ phủ, cái đó hội chật vật như thế. Tâm niệm địa thiểm, giờ phút này, Thẩm Thanh thấy hoa mắt. Sáng ngời. Một vũng đầm nước đập vào mi mắt. Độc giác cự mãng cái kia mãng theo đuôi ý quét qua, lại đem Thẩm Thanh cho quét đến hồ sâu trên không. Phù phù một tiếng, mang theo một đại đoàn bọt nước đồng thời, Thẩm Thanh thân hình đã trùng trùng điệp điệp rơi vào hồ sâu bên trong. Chương 52, xào huyệt. Lúc này đây, Thẩm Thanh đã có kinh nghiệm, rơi vào hồ sâu một cái chớp mắt, tay vừa lộn, một chương chạy trốn bằng đường thủy phù xuất hiện trong tay, đi theo hướng ngực vỗ, phù lục tạo nên một tầng rung động, lập tức tại thân thể của hắn chung quanh hình thành một đạo trong suốt không thấm nước cháo. Đi theo, Thẩm Thanh xuất ra một chỉ bình ngọc, đổ ra một hạt hích khí đan ăn vào. Cái này hích khí đan tuy nhiên không phải chữa thương thuốc tiền, nhưng dầu gì cũng là chân quý linh thảo luyện chế mà thành, bao nhiêu có thể tạo được chữa thương hiệu quả. Độc giác cự mãng ngay tại hồ sâu bên ngoài, thầm trong sạch số mệnh chuyển, cảm giác bản thân thương thế không nghiêm trọng lắm, không dám tùy tiện bơi lên mặt nước, dứt khoát hướng đáy đầm lặn mà xuống. Đầm nước sâu ù, bích lục một mảnh, hàn khí bức người, Thẩm Thanh lặn tốt một hồi, cũng không thấy đáy. Cũng may có chạy trốn bằng đường thủy phù phòng hộ, Thẩm Thanh không cần lo lắng hô hấp không khoái. Bất quá, càng đi ở chỗ sâu trong, đầm nước càng thêm rét lạnh, cái kia tí tí hàn khí xuyên thấu qua vòng phòng hộ, hướng Thẩm Thanh thân thể ăn mòn. Mà lúc này, mặt nước thấu ở dưới ánh sáng càng tái đi nhạt, dần dần lâm vào một phiến trong bóng tối, đã là đưa tay không thấy được năm ngón. Thẩm Thanh móc ra một quả ánh huỳnh quang thạch niết tại đầu ngón tay chiếu sáng, cái này ánh huỳnh quang thạch phát ra vầng sáng so sánh nhu hòa, chuyên môn dùng cho động phủ trang trí chiếu sáng chi dụng, xa xa nhìn không rõ, chỗ gần coi như cũng được, có ánh huỳnh quang thạch nơi tay, tại đây hồ sâu bên trong không đến mức luống cuống. Cái này đáy đầm sâu hơn, cũng có thấy đáy thời điểm, tiếp tục lặn nước chừng một thời gian cạn chén trà, ẩn ẩn có thể nhìn đến một khối cực lớn màu đen cự thạch vắt ngang tại dưới chân. Thẩm Thanh có chút vui vẻ, hướng cự thạch kia bơi đi, đem làm hắn hai chân rơi vào cự thạch phía trên lúc, lập tức cảm giác được lòng bàn chân một thực hàn khí dâng lên, theo lòng bàn chân một mực xuyên qua thân thể, nhất thời làm hắn liền đánh mấy cái dùng mình. Lạnh như vậy, Thẩm Thanh có chút chịu không được, vội vàng từ cự thạch kia nhảy xuống, rơi vào đáy đầm thực chỗ, Thẩm Thanh chỉ cảm thấy dưới chân một mảnh mềm mại, không có cái kia hàn khí bức người không nói, còn có chút sảng khoái, nhìn chăm chú nhìn lên, nhìn tình tưởng cái này hồ sâu dưới đáy là một tầng cắt mịn phố tựu mà thành. Lòng bàn chân thư nhuyễn, cùng lúc trước hàn khí nhập vào cơ thể hoàn toàn bất động, cái này tương phản thật sự là hơi bị lớn. Thẩm Thanh giật mình, đi đến cự thạch kia bên cạnh, vừa mới đến gần, một cổ hàn khí trước mặt mà đến, hàn khí tận xương, rất khó chịu. Thẩm Thanh tranh thủ thời gian lui lại mấy bước, cảm giác miễn cưỡng có thể thích ứng cái kia hàn khí về sau, lúc này mới đứng lại, tinh tế dò xét vắt ngang tại trước mắt cái này cùng nhau xem đi lên đen xỉ cực lớn thạch đầu. Cái này hơi đánh giá không sao, Thẩm Thanh trong đầu tức thì dần hiện ra một loại khoáng thạch đích danh xưng. Hàn thiết thạch. Cựu Châu Nguyên Kỷ thì có ghi lại, hàn thiết thạch chỉ ở băng nguyên, tuyết sơn, hàn đàm xuất hiện, phần lớn dùng cho luyện khí chi dụng, như vạn niên hàn thiết thạch, tại tu chân giới thuộc về vật báo vô giá. Chính mình thân ở chỗ, không phải là một chỗ hàn đàm sao? Thẩm Dẻo dắt nhìn trước mắt cái này khối cực lớn thạch đầu càng như là hàn thiết thạch, trong đầu hồi tưởng Cựu Châu Nguyên Kỷ chỗ thuật đặc thù, lần nữa tinh tế dò xét, đem làm hắn nhìn đến thạch trên người cái kia một mảnh dài hẹp có quy tắc gợn sóng đường vân thời điểm, lập tức tiểu xác định cái này khối đen xì cự thạch tiểu là hàn thiết thạch. Không chỉ như thế, cái này khối cự thạch tuyệt đối là vạn niên hàn thiết thạch, thạch trên người xuất hiện một đường vân lộ tiểu đại biểu bách niên, cái này khối cự thạch thạch trên người đường vân sợ có mấy trăm đầu, không phải vạn niên hàn thiết thạch là cái gì? Vạn niên hàn thiết thạch cực kỳ hiếm có, công dụng lại cực kỳ rộng khắp, đặc biệt là dùng cho luyện khí, phần lớn bình thường pháp khí chỉ cần tăng thêm móng tay che lớn nhỏ vạn niên hàn thiết thạch, phẩm chất đề cao cũng không phải là nửa lần hay một lần, hạ phẩm pháp khí có thể trực tiếp tăng lên tới thượng phẩm pháp khí, mà thượng phẩm pháp khí có thể trực tiếp tăng lên tới cực phẩm pháp khí, thậm chí tăng lên tới linh khí cấp bậc. Trước mắt cái này khối hàn thiết thạch ước chừng 5 triệu vông, thật sự là quá lớn. To đến đến Thẩm Thanh đều có điểm không thể tin được, truyền thuyết này bên trong đích vạn niên hàn thiết thạch tiểu lại để cho chính mình cho gặp. Lúc này, Thẩm Thanh trong mắt nửa vui nửa buồn, chính mình rơi vào độc giác cự mãng hang ổ, tại họa phúc không biết trạng thái xuống, lại đánh lên lớn như thế vận, cũng không biết chính mình là không may cực độ hay vẫn là phúc tinh cao chiếu. Thẩm Thanh Tâm ở bên trong lộn xộn, bất quá động tác nhưng lại bất mãn, cất bước tiến lên, đỉnh lấy cái kia hàn khí bức người, bắt tay trưởng dán tại hàn thiết thạch trên người, chân khí vận chuyển tâm đó, cái này khối cực lớn vạn niên hàn thiết thạch chợt thoáng một phát tiểu biến mất không thấy gì nữa. Đi theo Thẩm Thanh Tâm thần khẽ động, xuất hiện tại Càn Khôn Châu nội, mà cái kia khối vốn là lặng lặng nằm ở đáy đầm vạn niên hàn thiết thạch, tiểu đứng sừng ở bên hồ bơi hơi nghiêng. Vạn niên hàn thiết thạch đến tay, Thẩm Thanh khẽ môi lộ ra mỉm cười, lần này thật là lợi nhuận đại phát. Phải biết rằng, đây cũng không phải là bình thường hàn thiết thạch, mà là vạn niên hàn thiết thạch. Một quả lớn nhỏ cỡ nắm tay vạn niên hàn thiết thạch tại phường thị tuyệt đối có thể đánh ra giá trên trời, có thể tưởng tượng, cái này một khối 5 trượng vương vạn niên hàn thiết thạch, có thể đập ra bao nhiêu linh thạch. Đương nhiên, Thẩm Thanh sẽ không lốc không sót mấy thực đem cả khối vạn niên hàn thiết thạch xuất ra đi đấu giá, bất quá, làm ăn vụn vặt làm ra một hai khối đi ra ngoài chuyển thoáng một phát, vẫn là có thể đấy. Thẩm Thanh vui cười a một hồi, cũng không dám nhiều làm dừng lại, tâm niệm vừa động, ra Càn Khôn Châu. Thẩm Thanh tại Càn Khôn Châu ở bên trong dừng lại một hồi, không có lúc trước như vậy sợ hãi cùng bàng hoàng, hắn cũng nghĩ thông suốt, mặc kệ là hóa hay phúc, một khi không đúng, chính mình trốn vào Càn Khôn Châu tự là, đến lúc đó, Càn Khôn Châu hóa thành hơi bụi, chắc hẳn dùng độc giác cự mãng chỉ số thông minh cũng phát hiện không được. Đã không cần lo lắng cho tính mạng, còn có cái gì rất sợ hãi, tốt bàng hoàng hay sao? Ra Càn Khôn Châu, Thẩm Thanh tại đáy đầm lộ ra thân hình, giờ phút này, trong lòng của hắn thậm chí chắc cũng tựu bung ra lòng mang, đảo mắt chung quanh, thoải mái nhàn nhã bắt đầu đánh giá đến cái này đáy đầm cảnh trí. Không có cái kia vắt ngang phía trước cực lớn hàn thiết thạch vật che chắn ánh mắt rộng lớn rất nhiều, Thẩm Thanh cầm trong tay ánh huỳnh quang thạch, tuyển cái phương hướng, một bên không nhanh không chậm hành động, một bên thả ra thần thức bốn phía dò xét. Đáy đầm diện tích cùng đầm nước mặt nước diện tích không kém nhiều, Thẩm Thanh chỉ chốc lát sau tiểu đi đến cuối cùng, gặp không có gì phát hiện mới, vòng vo phương hướng tiếp tục dò xét. Lúc này đây, sắp dò xét đến cuối cùng thời điểm, xuyên thấu qua đẹp và tĩnh mịch đầm nước, một cái cự đại động quật thình lình đập vào mi mắt. Nhìn cách đó không xa cái kia cực lớn động quật, Thẩm Thanh tâm nhảy không khỏi nhanh hơn, chỗ đó chắc hẳn tiểu là độc giác cự mãng hang ổ a. Vừa nghĩ tới cái kia độc giác cự mãng hang ổ đang ở đó động quật ở trong, Thẩm Thanh hai chân không khỏi có chút như nhũn ra, lúc này, hắn tuy nhiên biết rõ cái kia độc giác cự mãng vẫn còn đầm bên ngoài, nhưng có trời mới biết kinh khủng kia quái vật từ lúc nào phản hồi. Tiến hay vẫn là không tiến? Thẩm Thanh tâm ở bên trong xoắn xuýt một hồi, cắn răng một cái, nghĩ thầm tóm lại lúc này không thể trồi lên mặt nước, còn không bằng mạo hiểm tiến quái vật kia trong hang ổ đi dò xét bên trên tìm tòi. Động quật cực lớn, Thẩm Thanh đi vào liền phát hiện, cái này đáy đầm nước chảy tại động quật khẩu quanh quần phân lưu, lại không có một giọt nước thấm vào động quật ở trong, giống như một chỗ trạng thái chân không khu vực. Đảo mắt chung quanh, thành động hai bên lộ ra so sánh bóng loáng, hiển nhiên là độc giác cự mãng thường xuyên xuất nhập bố trí, hơn nữa, cái này trong động quật mùi tanh sông và mũi, tanh tưởi khó nghe, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy tán lạc tại địa khô lâu, hài cốt, quả nhiên là nhìn thấy mà giật mình. Cũng may động này quật thông đạo cũng không sâu, Thẩm Thanh chưa có chạy bao lâu, tựu nhìn thấy cuối cùng xuất hiện một đạo tử sắc quang màn. Lại thấy tử sắc quang màn, Thẩm Thanh tâm ở bên trong lấy làm kỳ, cái này độc giác cự mãng hang ổ tại sao có thể có tử sắc quang màn xuất hiện? Cái này màn sáng về sau là địa phương nào? Sẽ không lại là cái nào đó quảng trường a? Trong nội tâm trong khi đang suy nghĩ, Thẩm Thanh đi theo tiểu lắc đầu, bỏ đi khả năng này, cái kia độc giác cự mãng thân hình khổng lồ, không có khả năng tại trong thông đạo ổ lấy, cái kia màn sáng về sau, có lẽ tiểu là độc giác cự mãng chính thức cư trú chỗ. Thẩm Thanh chậm rãi đi vào tử sắc quang màn trước, có chút do dự xuống, cho mình ra chỉ một đạo vòng phòng hộ, đi theo, tiểu một đầu tiểu hướng đạo kia tử sắc quang màn đâm đi vào. Chỉ cảm thấy hoa mắt, Thẩm Thanh định ra thần đến đồng thời, tay khẽ vẫy, một kiện pháp thuật thoáng hiện mà ra, ngăn cản trước người. Phòng hộ đúng chỗ, lúc này Thẩm Thanh nghiệp dĩ nhìn tinh tường cái này màn sáng về sau cảnh trí, đập vào mi mắt chính là một chỗ diện tích có phần rộng đích chống trải chi địa. Tại chống trải chi địa chính giữa còn có một cực lớn cái ao nước. Trước mắt cái này phiến chống trải chi địa ngược lại không có thông đạo như vậy thối không ngửi được, hài cốt khắp nơi trên đất, trái lại còn lộ ra có chút sạch sẽ. Thẩm Thanh thả ra thần thức, bốn phía dò xét một lần, gặp không có nguy hiểm, tiện tay thu pháp thuẫn, chậm rãi hướng cái ao nước đi đến. Cái ao nước thanh tịnh trong suốt, liếc có thể nhìn đến đáy ao, thậm chí có thể nhìn thấy đáy ao rơi là tả có vài chục miếng lân phiến, bởi vậy suy đoán cái kia độc giác cự mãng bình thường xác nhận ngâm tại cái này trong ao. Rất nhanh, Thẩm Thanh đem cái ao nước quanh mình nhìn cái tinh tường đồng thời, còn kinh hỉ phát hiện, ngay tại bên hồ bơi cách đó không xa, rõ ràng có một trường xoáy lên mãng ra. Độc giác cự mãng ấu thú kỳ thì có tam cấp yêu thú tiêu chuẩn, ngàn năm lột ra một lần, đầu kia tại đầm bên ngoài tàn sát bừa bãi độc giác cự mãng đã đạt tứ cấp yêu thú tiêu chuẩn, hiển nhiên, cái này là lần đầu tiên lột ra tới. Thẩm Thanh bước nhanh tiến lên, đem cái kia trương vòng quanh mãng ra lấy nhặt, tiện tay ước lượng, làm hắn có chút kỳ quái chính là, cái này trương thuê ở dưới mãng ra lại cũng không trầm trọng, nhu hòa mềm mại, tựu như một kiện tơ lụa xiêm y. Thẩm Thanh nâng trong tay tinh tế xem xét, cái này trương mãng ra toàn thân trắng đoán, xúc cảm tinh tế tỉ mỉ ôn nhuận. Cái kia độc giác cự mãng ít nhất là tam cấp yêu thú tiêu chuẩn đấy ư? Thuê ở dưới mãng ra giá trị không cần nói cũng biết, so hắc triều hủ ngạc ra tuyệt đối cao không ngớt một cái cấp bậc, Thẩm Thanh tự nhiên sẽ không khách khí, vui dạo dược đem cái này trương độc giác cự mãng ra xin vui lòng nhận cho tiến trong túi trữ vật. Thu mãng ra, Thẩm Thanh tại đây chỗ trong xảo huyệt du đã một phen, nơi đây trống trải, vừa xem hiểu ngay, một vòng đi dạo xuống, lại không cái gì phát hiện mới. Thẩm Thanh không khỏi hơi có chút thất vọng, mạo hiểm to như vậy nguy hiểm tiến vào độc giác cự mãng hang ổ, lại chỉ lấy được một trương thuế ở dưới mãng ra, cái này cùng trong lòng của hắn đinh giá kém khá xa. Ngay tại Thẩm Thanh Tâm ở bên trong thất vọng, chuẩn bị ly khai nơi này thời điểm, đột nhiên, hắn cảm giác được sau lưng đột nhiên có một cổ nhiệt khí xuyên qua thân thể. Thẩm Thanh lại càng hoảng sợ, nhanh liệt quay người lại, đập vào mi mắt bất quá là cái hố bất bình thạch bích. Không có cái gì. Cái này nhiệt khí lại là từ đâu đến hay sao? Thẩm Thanh hơi có chút buồn bực, đi đến thạch bích bên cạnh, vươn tay theo như lại trên thạch bích. Tại trên thạch bích vuốt ve một hồi, cái kia nhiệt khí thẳng thấu trong lòng bàn tay, đúng là theo cái kia thạch bích tán phát ra, Thẩm Thanh Tâm ở bên trong càng thêm buồn bực, thả ra thần thức tra xét rõ ràng trước mặt thạch bích, chỉ là dò xét một hồi, lại không phát hiện bất luận cái gì mánh khỏe. Chương 53, thời khô. Thẩm Thanh có chút chưa từ bỏ ý định, bàn tay phủ tại trên thạch bích, dọc theo bên vách đá duyên một đường hành động, đi không bao xa, cũng cảm giác được bàn tay chạm đến thạch bích truyền ra nhiệt độ rõ ràng đã có gia tăng. Dọc theo thạch bích đi hơn 10 bước, Thẩm Thanh lông mày có chút nhăn lại, đi theo sẽ đem theo như lại trên thạch bích bàn tay thu trở lại. Lúc này, cái này thạch bích tản mát ra độ ấm đã rất phòng tay rồi, rất hiển nhiên, phòng tay nhiệt khí là từ thạch bích về sau truyền ra. Thạch bích về sau sẽ là gì chứ? Thẩm Thanh Tâm ở bên trong lòng hiếu kỳ phóng đại, cũng bất chấp độc giác cự mãng tùy thời khả năng trở về nơi này, đứng tại thạch bích trước khi tra xét rõ ràng. Trước mắt thạch bích gập ghềnh, đen sì, không có gì thần kỳ chỗ. Thẩm Thanh theo thạch bích chạy chậm chậm, thần thức toàn bộ triển khai, ước chừng đã thành mấy chục bước tả hữu, liền phát hiện phía trước không xa trên thạch bích lộ ra một cái hình tròn thiết hoàn.